Quy 1 chương 650, Thiên ý nhân ý, thượng. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy thần ngục đều có chỗ khác biệt, nhưng là có hai điểm miêu tả lại, chết đi thần linh tại thần ngục trung thành, mất đi thần trí quái vật, bất kỳ cái gì thần lực tại thần ngục đều là vô dụng, mà cự nhân dưới mắt ngay tại xác minh hai cái này đối thần ngục lực lượng miêu tả. Khi tiến vào thần ngục về sau, không bao lâu cự nhân liền cảm giác được lực lượng của thân thể ngay tại nhanh tiêu tán, mà lại căn bản là không có cách ngăn cản. Cùng lúc đó, những cái kia đã trốn ở tầng mây bên trong bọn quái vật giống như là nghe được mùi cá tanh mèo đồng dạng hướng bên này chen chúc bay tới, rất nhanh liền đến cự nhân trong tầm mắt, làm hắn kinh hãi là trong đó có không ít quái vật là chết tại cự người trong tay viễn cổ thần linh cùng hắn đã từng đồng tộc chiến hữu. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì thần ngục chi tâm không có tác dụng? Mắt thấy những này trên thân hoàn toàn không có sinh khí quái vật giết tới, cự nhân nội tâm không khỏi sinh ra một tiếc kinh, vốn hẳn nên đưa đến tác dụng thần ngục chi tâm, bây giờ lại không hề có tác dụng, cái này khiến hắn không khỏi mang thần ngục chi tâm là có hay không ẩn chứa thần ngục bản nguyên lực lượng. Ngay tại hắn kinh nghi thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, những quái vật kia đã vọt tới trước mặt, đối này hắn bản năng đem tất cả tạp niệm vứt qua một bên, trong lòng chỉ còn lại có nồng hậu dày đặc chiến ý, giơ lên trong tay hồng hoàng kiếm, hướng những quái vật kia nên đón tiếp lấy. Mặc dù người khổng lồ kia lực lượng ngay tại nhanh tiêu tán, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn liền hoàn toàn không có phản kháng lực lượng, kia hồng hoàng chí cường nhục thân đủ để cho hắn huy kiếm giết địch, hồng hoàng kiếm bản thân uy lực cũng khiến công kích của hắn đánh đâu thắng đó, bất kỳ cái gì đến gần quái vật đều tại dưới kiếm hóa thành tro tàn. Không qua hắn tình huống cũng không lạc quan. Cho dù xông lên trước quái vật đều sẽ chết tại quanh người hắn bên ngoài trăm trượng, nhưng những cái kia bị chém giết quái vật rất nhanh lại sẽ từ lục địa hạ tầng mây bên trong phục sinh, mà lại trở nên càng mạnh. Ngoài ra theo chiến đấu tiếp tục, trong cơ thể hắn lực lượng tiêu tán độ cũng biến thành càng nhanh, về sau chỉ có thể dùng nhục thân lực lượng đến vung động trong tay hồng hoang kiếm. Một cỗ chưa hề cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ. Sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc qua mệt nhọc cảm giác truyền khắp quanh thân, hồng hoang kiếm cũng bên ngoài nặng nề. Coi như cự nhân cảm thấy mình sắp kiệt lực thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, một cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn từ viên kia một mực không có phản ứng thần vực chi tâm bừng lên nguyên không ngừng rót vào thân thể của hắn thay thế trong cơ thể hắn đã biến mất hồng hoang lực lượng, cùng nó hòa làm một thể. Có cỗ lực lượng này rót vào, cự trong thân thể kia cố mệt nhọc cảm giác lập tức giống như nước thủy triều nhanh lui xuống, mà trong tay hồng hoang kiếm cũng biến thành nhẹ như lông hồng. Đồng thời tại hắn chém giết những quái vật kia đồng thời bộ phận quái vật lực lượng cũng từ thân kiếm truyền vào nó thể nội, dung nhập vào thần ngục lực lượng bên trong hắn lớn mạnh độ càng nhanh. Chẳng lẽ ta trước đó thịt cũng không hề hoàn toàn cùng thần ngục chi tâm hòa làm một thể, cho nên mới sẽ không cách nào nắm giữ thần ngục bên trong lực lượng. Cự nhân cảm giác được mình lực lượng ngay tại nhanh mạnh lên, không bao lâu liền có thể hoàn toàn qua lúc trước hắn lực lượng, lấy cái này độ muốn khôi phục hắn thời kỳ thượng cổ toàn thịnh cũng không cần bao nhiêu thời gian. May mà như điên hạ, trong tay hắn công kích cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí từ hồng hoang trong kiếm xông ra một đạo có thể so với thiên địa kiếp lôi kiếm quang, từng mảnh quái vật tại trong kiếm quang biến mất, về sau lại có càng nhiều quái vật từ trong mây phục sinh mang theo càng nhiều lực lượng xông lên chịu chết. Không có, vì cái gì ta còn không có cảm giác? Cái này một giới pháp tắc. Chẳng lẽ quang nhục thân cùng thần ngục chi tâm dung hợp còn chưa đủ, không phải thật muốn dùng đến thần hồn, tâm huyết mới có thể chân chính nắm giữ thần ngục. Tại đại lượng lực lượng tuân gia nhập thể nội sau, cự nhân lực lượng chẳng những hoàn toàn khôi phục lại, càng đạt tới hắn thời kỳ toàn thịnh tám thành thực lực, giơ tay nhấc chân liền có nghiêng trời lệch đất chi lực. Tiện tay một kiếm liền có thể khiến một khối lơ lửng đại lục biến mất ở trước mắt, những quái vật kia đã không thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may. Nhưng vào lúc này, hắn lực lượng trong cơ thể tăng trưởng cũng ngừng lại, những quái vật kia lực lượng cho dù lại tràn vào trong cơ thể hắn, cũng chỉ là bổ sung nó hư hao tổn, cũng không thể để hắn tăng cường nửa phần. Điều này làm hắn trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Trước đó, cự nhân chi lấy chỉ là để thần ngục chi tâm cùng nhục thân dung hợp, nhưng lại cùng thần hồn, tâm huyết ngăn cách mở, cũng là bởi vì hắn lo lắng cho mình hoàn toàn cùng thần ngục chi tâm hòa làm một thể về sau, liền sẽ như năm đó hạo đồng dạng hóa thân thiên đạo. Hắn muốn chính là chấp trưởng một phương thế giới này, mà không phải hóa thân nó, biến thành một cái trí công vô tình chi vật. Ngay tại hắn do dự lo lắng lúc, toàn bộ thần ngục đột nhiên sinh ra một cỗ dị thường chấn động, trên trời phồn tinh cũng tại chấn động bên trong từng mảnh biến mất không thấy gì nữa. Khi phồn tinh hoàn toàn biến mất thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, mặt trời cũng giống là bị nuốt lấy như vậy từng cái biến mất, mà theo mặt trời biến mất, bầu trời trống rỗng thêm ra một cái lỗ đen thật lớn, từ cái lỗ đen này bên trong truyền ra hoàn toàn có khác với thần ngục nhân gian lực lượng. Ngay tại cỗ này nhân gian lực lượng sau khi xuất hiện, mặt khác một cỗ nồng đậm tới cực điểm tiên linh khí ngạnh sinh sinh tại thần ngục trong hư không bổ ra một đường vết rách, một cái thái cực đồ xuất hiện tại vết nứt chỗ sinh ra một cỗ cực mạnh địa thủy hỏa phong bốn nguyên chi lực, tại thôn phệ phía dưới tầng mây đồng thời, cũng áp chế cái kia trong mây vòng xoáy lực lượng. Hắn điên rồi sao? Vậy mà vận dụng thần vực căn cơ. Cảm giác được hai cỗ đột nhiên xông vào thần ngục lực lượng, cự nhân một mặt chấn kinh, mặc dù hắn không có hoàn toàn cùng thần ngục chi tâm trùng hợp, nhưng là hắn ý nguyên có thể cảm giác được rõ ràng cái này hai cỗ cường hành tới cực điểm lực lượng ngay tại xé rách thần ngục thế giới, mà thần ngục lại bởi vì không có chủ hồn mà không cách nào làm ra cái gì phản kháng. Ngay tại cự nhân khiếp sợ thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, hai cỗ lượng lần nữa tăng cường, thần ngục lực lượng hoàn toàn bị áp chế lại, từng khối lơ lửng đại lục bắt đầu sụp đổ, những cái kia không chết không sống chư thần tàn hồn cũng từng cái tiêu tán ra. Mắt tình huống đã khẩn cấp đến không dung cự nhân suy nghĩ nhiều tình trạng, hắn cắn răng một cái phân ra bộ phận thần hồn tâm huyết cùng thần ngục chi tâm liên tiếp, thử lấy loại phương pháp này đến nếm thử hoàn toàn nắm giữ thần ngục chi tâm. Nhưng mà, khiến cự nhân không nghĩ tới chính là, khi hắn kia phân ra đến bộ phận thần hồn tâm huyết đụng phải thần ngục chi tâm về sau, liền không có chút nào bài xích dung nhập trong đó, đồng thời một cỗ thần ngục bản nguyên lực lượng xuyên qua thần hồn ở giữa huyền diệu kết nối, tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn lập tức cảm giác được mình đã hóa thân thành toàn bộ thần ngục, toàn bộ thần ngục bí mật cùng lực lượng cũng từ từ đặt vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngay tại hắn đắm chìm trong loại này cực độ vui vẻ trạng thái bên trong thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, thần hồn của hắn tâm huyết lại bị tổng thần ngục trong lòng trào ra lực lượng lôi kéo qua đi, trong lúc bất chi bất giác dung nhập thần ngục trong lòng, hắn lực lượng cũng bắt đầu tiếp tục tăng trưởng, thân thể cũng theo đó lớn lên. Ồ, đây là có chuyện gì? Cự nhân tại cẩn thận thăm dò đem thần bí thần ngục một chút xíu nắm giữ ở trong tay đồng thời, chợt phát hiện một kiện quái dị tới cực điểm sự tình, thần ngục cũng không có bị bất kỳ lực lượng nào xâm nhập, thần ngục từ đầu tới cuối duy trì hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Cái này một dị thường hiện tượng, khiến cự nhân không khỏi sinh ra một loại không hiểu cảm giác mình giống như là rơi vào cái nào đó cảm bẫy như. Thế là hắn ý đồ cưỡng ép gián đoạn cùng thần ngục dung hợp, đem tâm thần lui ra ngoài. Thế nhưng là, làm hắn vạn vạn nghĩ không ra chính là mình mặc dù từ loại kia đủ để mê thất lòng người cực độ vui vẻ cảm giác bên trong thoát thân ra, nhưng là cùng thần ngục dung hợp cũng không có đình chỉ. Y nguyên có đại lượng cùng thần ngục bản nguyên có liên quan lực lượng cùng tri thức liên tục không ngừng tràn vào nó thể. Đồng thời, hắn hiện thần hồn của mình tâm huyết không biết lúc nào không bộ một tiểu thuyết internet, vậy mà toàn bộ đều tan nhập thần ngục trong lòng, mà lại mình còn không thể thông qua thần hồn tâm huyết khống chế thần ngục chi tâm, ngăn cản mình tiếp tục cùng thần ngục dung hợp. Quy 1 chương 651, Thiên ý nhân ý, chung. Khi cự nhân đối với hiện tại sinh hết thể hoàn toàn mất đi nắm chắc, từ đó cảm thấy mờ mịt thời điểm, công kích thần ngục hai cố lực lượng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, phản phất bọn chúng chưa từng có tồn tại qua như. Tới cùng nhau biến mất còn có lơ lửng đại lục cùng biển mây. Dưới thân chỉ có dưới chân hắn khối này trở nên một mảnh đen kịt đại địa, một tầng màu đỏ sẫm huyết vân đem đại địa bao vây lại, vô số oan hồn oán quỷ tại huyết vân bên trong xuyên thẳng qua. Nguyên bản tại dưới đáy lỗ đen cũng xông ra một cái vòng xoáy khổng lồ, đem khối này đại lục cùng huyết vân bao khỏa tại vòng xoáy trung tâm, không ngừng có quỷ hồn từ huyết vân bên trong bay ra đi, bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Cái này, nơi này chẳng lẽ là? Còn chưa hoàn toàn cùng thần ngục hòa làm một thể cự nhân phảng phất nhìn thấy kinh thiên quái sự, trừng lớn song mắt thấy hoàn toàn biến cái bộ dáng thần ngục, nhịn không được thấp giọng trầm âm. Không sai, nơi này chính là vạn vật kết cục, luân hồi chi địa. Chân ngươi hạ cũng chính là U Minh Âm phủ, chắc hẳn đối với chỗ này ngươi hẳn là rất quen thuộc đi. Dù sao thời kỳ thượng cổ thiên địa các tộc tranh đoạt luân hồi chi địa chiến tranh, ngươi cũng là tham gia cho người một trong. Đúng lúc này đột nhiên một thanh âm tuyệt đối yên tĩnh đại địa bên trên vang lên. Nghe tới thanh âm này, cự người trong lòng lập tức cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn lại quá khứ, nhìn thấy âm thanh người kia về sau, sắc mặt lập tức âm trầm tới cực điểm, nội tâm cũng cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có bối rối cùng lạnh ý, cho dù lực lượng cùng thân thể nhanh tăng trưởng, cũng không thể để hắn cảm giác được một tia an toàn. Chỉ gặp tại cự nhân cách đó không xa, trước đó bị chém ngang lưng từ trường thanh hoàn hảo không chút tổn hại lơ lửng giữa không trung, chán thần mục châu biến thành một cái trống rỗng, trong đó hỗn độn châu bị hắn nắm trong tay, một cỗ thần khí từ hỗn độn châu bên trong tràn ra tới. Giờ phút này thân thể của hắn hoàn toàn là khôi phục lại thường nhân lớn nhỏ, tại cự nhân trước mặt tựa như là một cái con muỗi nhỏ như cực kỳ miểu nhỏ, tùy tiện thổi khẩu khí là có thể đem hắn giải quyết hết. Mặc dù như thế, nhưng là trên mặt của hắn lại căn bản không có nửa điểm khẩn trương hoặc là nói không có bất kỳ cái gì tình cảm, nhìn xem thân thể cùng lực lượng còn đang không ngừng phồng lớn cự nhân, ánh mắt tựa như là nhìn một cái tử vật. Thật khí, tất cả đều là huyễn. Cự nhân một chút liền nhận ra nắm giữ tại từ trường thanh trong tay thận khí lực lượng, khó có thể tin nói, không có khả năng, thận khí tuyệt đối không thể có thể hình ảnh đến ta. Càng không khả năng để ta xuất hiện ảo giác. Ta tăng trưởng lực lượng cũng không phải giả, tuyệt đối không phải ảo giác. Từ trường thanh bình thản nói, thật thật giả, cũng huyễn cũng thật. Lại có ai có thể phân rõ ràng đâu. Tại từ trường thanh thoại âm rơi xuống cự nhân lập tức trong đầu xuất hiện cùng thế giới này có liên quan tri thức, hắn hiểu được mình đích thật là thân ở thần ngục, mà lại cái gọi là thần ngục kỳ thật chính là một loại khác hình thái U Minh Âm phủ. Cái gọi là 3000 thế giới hình thái. Tất cả mọi người nhìn thấy đều chỉ là bọn hắn nghĩ muốn nhìn thấy hư ảo, thần ngục bản chất thì giấu ở trong hư ảo, không bị người chỗ nhìn thấu. Ngay tại hắn hiểu được thân ở chi địa đồng thời, hắn với cái thế giới này pháp tắc nắm giữ cũng tựa hồ đến một cái cực hạn số như sợi tơ không hiểu lực lượng tại lúc này từ huyết vân xuyên qua, không trở ngại chút nào không chăm chú ngục trong lòng thần hồn nối liền cùng một chỗ. Giờ khắc này cự nhân cảm giác được mình song nắm giữ trên đời thần bí nhất luân hồi chi lực, các giới vạn vật sinh tử tận ở trong lòng bàn tay hắn chỉ cần hắn động một cái ý niệm trong đầu, cho dù là tiên giới lớn La Kim Tiên cũng chỉ có thể bỏ mình hồn tiêu. Nhưng mà ngay tại hắn cảm giác mình thành là tất cả chúa tể đồng thời thân thể, thần hồn thậm chí tư tưởng nhưng cũng bị một cây vô hình lại cứng cỏi vô cùng lực lượng trói chặt, hắn không cách nào tự quyết khống chế bất luận cái gì luân hồi lực lượng. Hiện tại cùng nó nói hắn là vạn vật chúa tể không bằng nói hắn là kéo sợi khối lỗi, một cái bị luân hồi lực lượng nắm giữ khối lỗi. Mặc dù vòng về bản nguyên lực lượng pháp đỉnh chỉ dung hợp là đại lượng vòng về bản nguyên lực lượng hay là không ngừng dung nhập cự thân thể người, hắn lực lượng cũng đã ra thượng cổ thời kỳ toàn thịnh, thân thể càng là ngưng thực đến cực hạn. Cái gọi là vật cực tất phản, qua cực hạn thân thể bắt đầu hư hóa. Trước đó trên mặt đất Ngục Thiên Đường xuất hiện cái kia lực lượng vòng xoáy cũng ra hiện tại bên trong thân thể của hắn, đồng thời khuyết tán ra đến, chậm rãi cùng trước mắt cự nhân dung hợp một thể. Ha ha. Hạo, không nhớ ta cuối cùng vẫn là giống như ngươi. Biết mình đã hoàn toàn không có phản kháng năng lực sau, cự nhân trước đó sinh ra mà kinh hoàng cảm xúc đột nhiên biến mất, nội tâm biến đến mức dị thường bình tĩnh. Trước kia quá khứ cực nhanh từ trong đầu hiện lên, cuối cùng nhịn không được thảm cười cười. Sau đó nhìn xem Từ Trường Thanh, nói cho ta, ngươi đến tột cùng là cái gì? Cho dù chết, cũng cho ta chết được rõ ràng. Ta đích xác là hạo, ta hiện tại tư tưởng cùng hành vi cũng là hạo. Về phần cái khác địa, ngươi có thể gọi ta luân hồi, nhân quả, khí vận, thậm chí thiên đạo. Từ Trường Thanh ngữ khí lạnh nhạt, không có nửa điểm giấu giếm nói, mặt khác ngươi sẽ không chết, ngươi chỉ sẽ trở thành luân hồi địa chủ hồn, liên cùng nhân gian hạo cùng tiên giới hồng quân. Vì lựa chọn gì ta? Cự nhân thở sâu, lại hỏi. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, cũng không phải là ta lựa chọn ngươi. ta cũng vô pháp làm bất luận cái gì lựa chọn. Là ngươi lựa chọn làm tam giới chủ hồn một trong. Ngươi quá khứ làm ra mỗi một cái quyết định đều quyết định ngươi bây giờ vận mệnh. Thượng như ta hiện tại phụ thân tiểu gia hỏa này đồng dạng. Cự nhân mà người. Trong đầu nhớ lại quá khứ, cười khổ nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Đi theo lại nói, tiểu gia hỏa này cũng là tam giới chủ hồn. Tiên giới có hồng quân, nhân gian có hạo. Nơi nào còn có tiểu gia hỏa này vị trí? Vận mệnh chi diệu ở chỗ không biết. Một cái ý niệm trong đầu, một cái ý nghĩ, một động tác đều có thể khiến vận mệnh sinh biến hóa. Cho dù là ta cái này ứng thế mà sinh tồn tại cũng không thể nắm giữ vận mệnh. Thượng như ngươi bây giờ cho dù nắm giữ vòng về bản nguyên, không thể hoàn toàn nắm giữ luân hồi đồng dạng. Từ Trường Thanh nói chuyện, chỉ chính mình, nói, vận mệnh cuối cùng kết cục tại hắn trên người mình. Đã không sai biệt lắm hoàn toàn thành một cái hư ảnh cự nhân trầm mặc một chút, cuối cùng hỏi, ta còn có khả năng hay không? Từ Trường Thanh không đợi cự nhân hỏi xong, liền lập tức nói, không có khả năng. Vấn đề này Hạo cùng Hồng Quân cũng hỏi qua, bọn hắn cũng phản kháng qua, nhưng là trừ phi tam giới hủy diệt, nếu không các ngươi chính là bất diệt không sinh tồn tại. Cự nhân nghe xong, không tiếp tục hỏi, thở dài, nhắm mắt lại, thân thể cũng đồng thời hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có cái kia vòng xoáy cùng vòng xoáy ở giữa thần ngục chi tâm. Đi theo vòng xoáy chậm rãi xuyên qua khối này âm phủ đại lục, dần dần chìm xuống, cùng toàn bộ luân hồi vòng xoáy trung tâm lô đen nối liền cùng một chỗ, hóa thành nó hạch tâm, biến mất trong bóng đêm. Tại cự nhân biến mất về sau, bám vào tại Từ Trường Thanh trên thân thiên địa ý thức tựa hồ cũng không có lập tức rời đi, ngược lại ngơ ngác lơ lửng tại nguyên chỗ. Qua một hồi lâu, hắn đông nhiên lộ ra một tia thường nhân u đoán biểu lộ, thở dài tự nhủ, hình, ngươi vẫn không thể nào đào thoát, cuối cùng thành thiên địa khôi lỗi. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn trong tay hỗn độn châu, cuối cùng mới lắc đầu, thở dài, đại đạo chí công, thiên đạo vô tâm, ta làm nhiều chuyện như vậy, giúp hình nhận nấp hành tung, cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi nói trói buộc. Mệnh vậy, vận vậy. Nói, hắn lại giống là hạ quyết tâm như nói, ta không cam tâm. Mặc dù ta không thể nhúng tay nhân gian thiên đạo quy tích, nhưng là âm phủ luân hồi trói buộc cũng không mạnh như vậy, đầy đủ ta dùng. Quy 1 chương 652, thiên ý nhân ý, hạ. Lấy lời nói, liền nhìn thấy Từ Trường Thanh đem hỗn độn châu tế cách đỉnh đầu, sau đó hai tay nhìn hướng bốn phía khẽ vồ, hướng hỗn độn châu bên trên mở dẫn, đi theo liền nhìn thấy tại huyết vân bên trong vô số hồn phách bị một cỗ lực lượng dẫn tới hỗn độn châu lục đạo luân hồi bên trong. Những hồn phách này bên trong có người, có động vật, có yêu quái, thậm chí còn có thần linh chờ một chút, tại đại lượng hồn phách tràn vào hỗn độn châu đồng thời, huyết vân bên trong hồn phách không thấy chút nào giảm bớt, phản phất mỗi một cái hồn phách rời đi huyết vân liền sẽ tự động sinh ra một cỗ hồn phách. Đúng lúc này Từ Trường Thanh trên mặt đột nhiên lộ ra một tia thần sắc thống khổ, sau đó rên khẽ một tiếng, trạng thái lại khôi phục lại như trước trạng thái chết giả, đồng thời cũng giống là mất đi lực lượng như từ không trung rơi xuống đất. Mặc dù rất xuống lực lượng, đem mặt đất ném ra một cái hố to, nhưng là Từ Trường Thanh lại bởi vì tiếp cận hồng hoàng chí cường thân thể, mà không có bất kỳ cái gì thụ thương dấu hiệu. Treo tế lên đỉnh đầu hỗn độn châu cũng mất đi khống chế lực lượng, một lần nữa trở lại Từ Trường Thanh thần trong mắt, chỉ là đối những cái kia hồn phách thu nạp cũng không có đình chỉ, y nguyên kéo dài. Đúng lúc này, kia cỗ thiên địa ý thức lại xuất hiện, bao trùm Từ Trường Thanh, mà chán hỗn độn châu cũng lơ lửng, ở bên ngoài bao vây lấy một tầng quang mang nhạt, tựa hồ muốn ngăn cản hỗn độn châu đối hồn phách thu nạp. Nhưng là cuối cùng chẳng biết tại sao quang mang lại đột nhiên không hiểu biến mất, có một cỗ luân hồi chi lực từ huyết vân bên ngoài luân hồi vòng xoáy bên trong chui vào, rót vào hỗn độn châu lục đạo luân hồi đồ bên trong, tới nối liền cùng một chỗ. Làm xong đây hết thể về sau, kia cỗ thiên địa ý thức lúc này mới biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ u minh âm phủ lại khôi phục lại trước đó tĩnh mịch, chỉ còn lại có toàn thân Từ Trường Thanh lặng lặng nằm tại mảnh đất này bên trên. Tại u minh trong âm phủ, mặc dù tràn ngập chí âm chi khí, nhưng là những này chí âm chi khí bên trong nhưng cũng ẩn chứa không có chút nào sinh cơ tử khí, nhưng hủy tam hồn thất phách. Cho dù là thuần chính âm thần cũng không dám trực tiếp hấp thu những này chí âm chi khí, tuyệt đại đa số đều chỉ có thể thông qua âm phủ bên trong một ít đặc thù linh hóa sinh vật cùng tụ linh chi địa gián tiếp hấp thu như vậy một chút tịnh hóa chí âm chi khí. Bởi vì âm phủ đặc thù lực lượng, khiến cho âm phủ bài xích hết thể sinh khí, thời kỳ thượng cổ các giới thần linh tới đây xây thế lực của mình lúc, phái ra phần lớn đều là quỷ tiên hoặc thuần âm chi thể người. Bất quá cho dù dạng này cũng vô pháp ngăn cản âm phủ lực lượng ăn mòn cùng đồng hóa, cho nên mỗi qua một đoạn thời gian những này thần vực thần linh liền sẽ muốn đổi một nhóm đóng quân người. Nhưng là theo thần vực thần linh ở giữa thần chiến triển khai từng cái không hoàn chỉnh tiểu thần vực nhau nhau vẫn lạc, mà những cái kia chú đóng ở âm phủ người thì thành vứt bỏ nhi, ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có, cuối cùng bị âm phủ đồng hóa thành cùng loại âm thần không chết bất diệt chi vật, Lộ Kỷ chính là một thành viên trong đó. Mặc dù Lộ Kỷ cũng là chết bất diệt chi vật là hắn nhưng lại có rất lớn chỗ khác biệt, trong đầu hắn còn bảo lưu lấy một chút tàn khuyết không đầy đủ ký ức. Tại trong trí nhớ, hắn đã từng tựa hồ sinh hoạt tại một cái băng tuyết đại lục, là ở đâu chí cao tồn tại một trong, bởi vì bước lên chiến tranh mà bị đưa đến nơi này, cầm tù đến tất cả mọi người bị vây ở nơi này, thẳng đến toàn bộ đồng hóa. Bằng vào những ký ức này Lộ Kỷ có thể đơn giản một chút suy nghĩ, thậm chí thi triển một chút quá khứ từng có năng lực thành nơi này vô địch tồn tại, bởi vì chỉ có hắn mới sẽ nhàm chán đến đánh lén những cái kia sau khi chết ý nguyên có thể từ huyết vân phục sinh đồng loại. Ở đây hắn là một cái cô đơn tồn tại, hắn đã từng bởi vì trong lòng sinh ra cực độ tịch mịch tự sát, thế nhưng là tự sát sau cũng cùng cái khác đồng loại đồng dạng tại huyết vân bên trong sống lại, mà lại nguyên bản liền tàn khuyết không đầy đủ ký ức có tổn thất một chút, vì thế hắn thương tiếc thật lâu. Một ngày này, Lộ Kỷ thường ngày ra tuần sát lãnh địa của hắn, sau đó giết những cái kia căn bản sẽ không phản kháng đồng loại tìm một chút ẩn chứa chi âm chi khí trái cây ăn. Khi hắn đi qua một cái đỉnh núi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đột nhiên cảm giác được một cỗ không giống bình thường sức mạnh cường hãn chống rông xuất hiện tại đỉnh núi một bên khác, lấy liền nhìn thấy một cái to lớn vô cùng cự nhân nơi đó lao ra, mà lại càng lúc càng lớn. Cự nhân phụ cận không ít vốn hẳn là không chết bất diệt tâm phủ tồn tại vậy mà tại người khổng lồ này lực lượng xung kích hạ hoàn toàn biến mất, không tiếp tục từ huyết vân bên trong sinh ra lần nữa. Cũng biết là trong lòng kia một điểm còn sót lại quan tâm là đối cuối cùng hủy diệt khát vọng, Lộ Kỳ toàn lực thi triển hắn chỉ có như vậy một chút thần thông năng lực, thân thể hóa thành một con tuyết trắng song đầu sói, lên núi đầu đối diện cự nhân chạy gấp tới. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là ngay tại hắn sắp tiếp cận cự nhân kia tràn ngập khí tức hủy diệt lực lượng, triệt để giải thoát thời điểm, cỗ lực lượng kia lại đột nhiên biến mất, mà người khổng lồ kia cũng nhanh biến mất không thấy gì nữa, tựa như là chưa từng có tồn tại qua như. Không có cam lòng, Lộ Kỳ tự nhiên nguyện ý cứ thế từ bỏ cái này duy nhất có thể làm cho mình giải thoát cơ hội, tiếp tục hướng cự nhân xuất hiện địa phương chạy như bay, rất nhanh hắn liền đi tới mục đích của mình địa. Ở đây, cự nhân như trước đó dự liệu như thế đã không thấy tăm hơi, nhưng là làm hắn bên ngoài lại là trên mặt đất vậy mà nằm một người. Đích xác, đích thật là người, loại này tại lạc còn sót lại trong trí nhớ chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị dị vực sinh vật. Trong ký ức của hắn, người ở tại một cái mỹ lệ phi thường đảo bảo lưới nữ trang trời mèo thành phố thu mua bảo vật đảo bảo lưới nữ trang áo khoác mùa đông em mở địa phương, bọn hắn mặc dù yếu nhỏ, nhưng lại ẩn chứa vô hạn tiềm chất, mỗi cái biến thành thần nhân đều là không thể xem thường cường đại tồn tại. Tại nhìn thấy người về sau, hắn bản năng muốn quay người đào tẩu, bởi vì có thể xuất hiện tại cái này tử vong chi địa người lại làm sao có thể là phổ thông tồn tại. Nhưng rất nhanh hắn lại lấy lại tinh thần, mình tới đây chính là muốn chết, trước mắt người này càng là tồn tại cường đại, như vậy hắn triệt để tử vong cơ hội lại càng lớn. Thế là hắn cố nén cái này trong lòng kia cố muốn quay người đào tẩu khiếp đảm, dựa vào đi lên, dùng cái mũi tham lam hít hà trên thân người kia đã lâu sinh khí, mà trong lòng chẳng biết tại sao sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác đói bụng, đem hắn chỉ có tư tưởng tách ra, bản năng khu động lấy thân thể của hắn hướng người cổ cắn. Khi Lộ Kỳ sắp cắn đến người kia thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đột nhiên từ thân thể của người kia bỗng nhiên lóe ra một đạo quang mang, bị một cái đen trắng giao hỏa viên cầu bao vây lại, cũng đem hắn chấn khai, đồng thời từ nó chán lao ra một cái khí tức tương tự âm thần đồng loại, một chưởng đánh vào trên đỉnh đầu của hắn. Bởi vì hắn không có chút nào phòng bị đánh vừa vặn, trên lòng bàn tay lực lượng làm hắn vốn cũng không nhiều thần hồn ý thức trở nên càng thêm tán loạn, nhưng là hắn hay là bản năng thi triển hắn thôn phệ năng lực, thôn phệ cái này đồng loại. Loại này thôn phệ năng lực cũng không phải là hắn quá khứ vốn có năng lực, là hắn trở thành âm thần sau mới lấy được, loại năng lực này đối U Minh âm phụ tất cả âm thần hồn phách đều có tác dụng khắc chế, bằng vào loại này kỳ quái năng lực hắn thôn phệ không ít đồng loại, cho dù là những cái kia cường đại đồng loại cũng vô pháp đào thoát. Đối mặt Lộ Kỳ thôn phệ năng lực, cái kia đột nhiên xuất hiện đồng loại căn bản là không có cách chống cự, hai cô vốn thuộc đồng nguyên thân thể bắt đầu dung hợp. Nhưng thôn phệ vĩnh viễn là 2 triệu, cũng tuân theo một cái không đổi nguyên tắc, mạnh vĩnh viễn thôn phệ yếu. Liên như là Lộ Kỳ cố này từ vô số âm thần lực lượng tích lũy mà thành cường đại âm thần thân thể không tốn sức chút nào đem đối phương thôn phệ dung hợp đến thể nội đồng dạng, đối phương thần hồn khi tiến vào nó thể nội về sau, cũng không có tiêu tán, ngược lại thôn phệ hắn vốn cũng không nhiều thần hồn ý thức. Bởi vì so sánh với đối phương đồng dạng không hoàn toàn, nhưng lại phi thường ngưng thực thần hồn đến, hắn thần hồn ý thức hiện lại chính là yếu. Quy 1 chương 653, không biết làm sao, thượng. Nhanh Lộ Kỳ giống như ước nguyện của hắn như thế vĩnh viễn biến mất tại cái này cô tịch cái kia thôn phệ Lộ Kỳ thần hồn ý thức đồng loại chiếm cứ Lộ Kỳ thân thể hóa thân thành một đầu song đầu sói. Đồng thời cái này đồng loại thần hồn cũng xuất hiện một tia biến hóa kỳ dị, song đầu sói nguyên bản đơn tấm con mắt xuất hiện một tia linh trí chi vật mở mịt cùng thần sắc sợ hãi. Cái này Lộ Kỳ đồng loại chính là Từ Trường Thanh âm thần hóa thân, bởi vì Từ Trường Thanh trước đó đem tất cả linh bảo hóa thân tất cả đều thu nhập Hỗn Độn Châu bên trong, cho nên chuyện xảy ra sau đó cũng không có ảnh hưởng đến bọn chúng. Chỉ bất quá bởi vì kia cố thiên địa ý chí khống chế Từ Trường Thanh thân thể, bọn chúng tất cả đều bị áp chế đến xít sao, không cách nào vung nửa điểm tác dụng. Bất quá khi thiên địa ý thức rời đi thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, những này hóa thân linh bảo liền có thể là bản năng đảm nhiệm lên hộ vệ tác dụng, bảo hộ lấy hiện ra trạng thái chết giả Từ Trường Thanh, thẳng đến tinh thần của hắn từ bản tâm của mình bên trong thoát thân ra mới thôi. Khi Từ Trường Thanh nhận công kích thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, Hỗn Độn Châu bên trong đại đạo đồ lực lượng liền trào ra bảo hộ nó thân thể, mà lấy Từ Trường Thanh bộ phận thần thức làm chủ thể hóa thân cũng bản năng đối kẻ tập kích động phản kích. Nguyên bản so âm thần hóa thân muốn mạnh hơn hạn hóa thân cũng hẳn là cùng nhau lao ra, thế nhưng là U Minh âm phủ bên trong trí âm lực lượng lại hoàn toàn kháng cự quái vật gây hạn hán hóa thân trí dương cương khí, ngạnh sinh sinh đem nó bức trở về, mà âm thần hóa thân thì như cá gặp nước, tại U Minh âm phủ trở nên càng mạnh. Tại âm thần hóa thân dung nhập Lộ Kỳ thân thể về sau, từ Từ Trường Thanh bộ phận thần thức biến thành đại đạo chủ hồn đảo ngược thôn vệ Lộ Kỳ còn sót lại thần hồn. Nhưng mà, ngay tại thôn vệ bộ phận này tàn hồn về sau, chất chứa tại tàn hồn bên trong một cỗ có luân hồi khí tức lực lượng vậy mà bắt đầu nhu hợp hai cái hồn phách, nguyên vốn không toàn âm thần chủ hồn khó hiểu bị bù đắp lại sinh ra chủ hồn ý thức. Cái này chủ hồn ý thức tựa như là đứa bé sơ sinh như hết thảy chung quanh cảm thấy mờ mịt cùng sợ hãi, đồng thời nó cũng bởi vì thần hồn căn cơ là Từ Trường Thanh thân thức, mà đối nằm trên mặt đất Từ Trường Thanh cảm thấy dị thường thân thiết. Chỉ thấy cái này song đầu sói xuyên qua đại đạo đồ bảo hộ, đi đến Từ Trường Thanh bên người, thêm liếm bàn tay của hắn, sau đó nằm sấp bên cạnh hắn, trong mắt mờ mịt cùng sợ hãi cũng dần dần biến mất, thay vào đó chính là chấn định cùng kiên cường, bốn cái mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía, tùy thời chuẩn bị công kích khả năng xuất hiện địch nhân. Từ Trường Thanh không biết, mình đã tại bản tâm bên trong đợi bao lâu, không phải hắn không thể thoát ly bản tâm, mà là hắn không nguyện ý rời đi. Hắn tự kinh lịch cuộc đời của mình ký ức, đến từ không sinh có, sáng tạo hắn mong muốn hư ảo. Tại trong hư ảo thành thân sinh con, sau đó nhìn con cái lớn lên, thành thân chờ một chút cắt như tâm hắn nguyện đồng dạng hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng mà, chính là loại này hoàn mỹ vô khuyết hư ảo, chẳng biết tại sao lại làm cho hắn sinh ra một loại không hiểu khô loạn cảm giác. Tại loại này khô loạn cảm giác ảnh hưởng dưới, nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết hư ảo bắt đầu dần dần hướng đầu tiên là diễn hóa, mẹ của hắn trước hết nhất mất đi, tiếp xuống thế tử, nhi nữ đến cuối cùng tôn nhi cũng đều thọ hết chết giả, chỉ để lại hắn còn duy trì không đổi dung mạo đứng ở gia tộc phần mộ nhìn đằng trước lấy những này phần mộ, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần. Hoàng tộc tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy trong lòng kia phần đã chân thực lại hư giả đau xót. Từ Trường Thanh đem trước mắt phần mộ toàn quét dọn một phen đi chung quanh cỏ dại, lao đi trên bia mộ cho bụi sau đứng tại màn nhìn đằng trước thật lâu, đột nhiên thở dài một hơi, tự đủ, nên đi. Là thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet nên đi. Ngay tại Từ Trường Thanh xong, cảnh sát chung quanh bỗng nhiên biến đổi, biến thành một mảnh hư không, trong hư không chỉ có một cái thái cực cá xoay ngược chiều, mà ẩn ẩn có thể tại thái cực cá ở giữa nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người. Từ Trường Thanh tâm thần chủ hồn chuyển qua thái cực cá trước, dung nhập vào bóng người kia bên trong, tới triệt để hòa làm một thể, sau đó liền nhìn thấy bóng người này dần dần rõ ràng, hóa thành một tôn toàn thân đen nhánh, chân đạp long quy thần linh, mà thần linh mơ hồ không rõ trên mặt cũng hiện ra linh động chi khí, cũng tại hai mắt ra tách ra một đạo bạch quang, hét lớn một tiếng, nói: "Đạo tâm bất diệt, vạn tượng cụ hiện, phá." Liên Từ Trường Thanh nguyên thần hét lớn một tiếng thời điểm, Từ Trường Thanh thân thể cũng mở mắt. Cùng lúc đó, trên người hắn xông ra một cỗ ẩn chứa hồng hoang khí tức cường hoành lực lượng, nháy mắt khiến phương viên 10 dặm sơn phong hóa thành đất bằng, bầu trời huyết vân cũng bị cỗ lực lượng này đánh ra một cái hang lõm, trực tiếp đụng vào cỗ lực lượng này, bên trên âm thần cùng quỷ hồn tất cả đều hoàn toàn biến mất. Từ vốn bên trong tỉnh táo lại, Từ Trường Thanh lập tức hiện trên thân dị thường, thân thể đã hoàn toàn tràn ngập hồng hoang khí tức cũng không có để hắn cảm thấy kinh ngạc, dù sao hắn chìm vào bản tâm trước đó hỗn nguyên kim thân liền bắt đầu chuyển thay đổi, ngược lại là nguyên thần hình dạng để hắn không khỏi sửng sốt. Hắn chưa từng có tại trong điện tịch nhìn thấy qua dạng này nguyên thần, dưới chân vậy mà lại có tọa kỵ, mặt ngoài thân thể cũng chưa như trong tưởng tượng như thế kim quang lừng lánh, ngược lại như là hắc thiết, mặt ngoài còn che kín như ngọn lửa huyết văn, nguyên bản mình nhục thân bên trên ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh bề ngoài càng hiện lên ở nguyên thần sau đầu. Càng thêm quái dị chính là nguyên thần khuôn mặt vậy mà lại mơ hồ không rõ, nhìn không ra là biểu tình gì, nhưng lại giống như là biểu tình gì đều có, tựa như thế gian mọi loại ân tình tận ở trong đó. Mặc dù Từ Trường Thanh cảm giác cái này quái dị lực lượng nguyên thần cùng phổ thông trong điện tịch ghi lại nguyên thần cũng không quá lớn khác biệt, mà lại càng thêm cường đại, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng, cẩn thận lục soát một lần ký ức hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân. Thế nhưng là hắn cũng không có tâm thần lâm vào bản tâm sau bản tâm bên ngoài kia đoạn ký ức, tự nhiên không biết mình nguyên thần tại sao lại trở nên quái dị như vậy, cũng không biết mình đã từng bị nhân gian thiên đạo phụ thân, càng thêm không biết hình, hạo chờ hồng hoàng chí cường giả tồn tại. Tại không cách nào tìm ra nguyên do về sau, Từ Trường Thanh chỉ có thể đem nguyên thần dị thường biến hóa tạm thời để qua một bên, lại đem tâm thần chuyển rời đến mình hóa thân cùng linh bảo bên trên. Nhưng mà, tiếp xuống hiện càng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc, hắn bắt đầu mang mình phải chăng còn tại bản tâm chế tạo trong hư ảo. Hoàng Tuyên Cờ bên trong, Lilith chờ dị tộc thần hồn đã bị luyện hóa thành cờ giữa bầu trời quỷ, tăng thêm trước đó thiên quỷ chủ hồn, Hoàng Tuyên Cờ lực lượng chí ít tăng cường 2 lần có dư. Hoàng Tuyên Cờ biến hóa còn nằm trong dự đoán của hắn, nhưng là Hỗn Độn Châu biến hóa nhưng lại xa xa ra tưởng tượng của hắn, bởi vì nguyên bản còn tàn khuyết không đầy đủ lục đạo luân hồi đồ đã sắp luyện hóa xong xong rồi. Trong đó thiên giới đồ đã cùng Chu Thiên Bụi Sao đồ dung hợp, hóa thân thiên giới, chẳng những hình thành ngăn cách thiên địa thương khung cương phong, tiếp vận thần lôi, còn có vô số ẩn chứa khí tức cường đại thần hồn rời rạc ở trong đó, liền chờ cơ duyên vừa đến liền có thể hủy hóa chư thiên thần linh. Ngoài ra ở thiên giới phía trên còn ẩn chứa một tia càng thêm huyền diệu, thần bí lực lượng cường đại, ẩn chứa trong đó một tia nói khí tức, rất có hình thành thiên đạo quỹ tích tình thế. Trừ cái đó ra, nó dư quỷ đói đồ, địa ngục đồ, tu la đồ tam đại trận đồ hồn phách cũng bổ khuyết hoàn toàn, hình thành địa ngục tam giới, về phần nhân giới đồ cùng xúc sinh đồ bên trong cũng đồng dạng tràn ngập hồn phách, nhưng lại thiếu khuyết chủ hồn, không cách nào hoàn toàn hủy hóa. Bất quá này hai đồ đã dung nhập càn khôn thế giới bên trong lòng đất, vì đại địa mang đến mấy phần sinh khí. Mặc dù lục đạo luân hồi đồ chia ra làm ba, nhưng là bọn chúng lẫn nhau ở giữa lại bị một cỗ lực lượng liên hệ với nhau, cỗ lực lượng này chính là Từ Trường Thanh tại âm thần hóa thân bên trên cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần. Thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc qua luân hồi chi lực. Quy 1 chương 654, không biết làm sao, chung. Chính là bởi vì luân hồi chi lực tồn tại, khiến cho Từ Trường Thanh một phương thế giới này diệt chi đạo, tăng thêm sinh sinh tạo hóa chỉ cùng thận khí mây mù dung hợp, tăng thêm định trời hỗn nguyên châu bên trong sinh khí, khiến cho càn khôn thế giới bên trong một phương này đại địa bên trên có thể hủy hóa ra cỏ cây chi tinh. Chỉ bất quá bởi vì một phương thế giới này ngũ hành không hoàn toàn, còn thiếu sinh khí nhiều nhất thủy mộc nhị khí, khiến cho cùng chút cỏ cây chi tinh không thể hủy hóa ra đến, chỉ có một ít kim, thổ nhị khí dung hợp một chút thần hồn về sau, hình thành núi thổ chi linh. Chỉ chờ ngũ hành bù đắp về sau, liền có thể hủy hóa thành một phương thế giới này sơn thần, thổ địa. Bởi vì hỗn độn châu biến hóa thực tế quá lớn, lớn đến xa xa ra Từ Trường Thanh đoán trước, đến mức hắn chấn kinh thật lâu mới tỉnh hồn lại. Hắn cực lực đem quần quần khí tức áp chế xuống, ổn định khuấy động tâm thần, tại cảm thấy không hiểu kinh hỉ chi dư, cũng cảm thấy một chút sợ hãi. Mặc dù hỗn độn châu hoàn toàn hướng về phương diện tốt đang biến hóa, nhưng là hắn lại đối loại biến hóa này cảm thấy mờ mịt, đồng thời cảm thấy mình chế tạo cái này linh bảo nó ẩn chứa lực lượng cùng trưởng thành tiềm lực đã xa xa ra hắn năm giữ, thậm chí ngay cả hắn trong trí nhớ những cái kia thượng cổ chí cường pháp bảo đều không nhất định có thể so với được cái này hỗn độn châu. Mặc dù trong lòng sinh ra một chút lo lắng, nhưng là tại cảm thấy hỗn độn châu còn tại mình nắm giữ về sau, loại này lo lắng lại rất nhanh biến mất. Lúc này, Từ Trường Thanh bỗng nhiên cảm giác được có đồ vật tại liếm cánh tay của hắn, đồng thời cũng cảm giác được có một cái hướng mình lấy lòng ý thức không nhận bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp từ ngoại giới truyền lại đến tinh thần của hắn bên trong. Từ Trường Thanh nghi ngờ mở to mắt nhìn một chút ngay tại liếm cánh tay mình vật thể, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, sau đó lại lộ ra một tia giật mình ngộ sắc, cười khổ lắc đầu, đưa thay sờ sờ cái này xong đầu sói. Bởi vì để hắn kinh ngạc biến dị thực tế quá nhiều, âm thần hóa thân biến hóa mặc dù rất lớn kinh lịch hỗn độn châu biến hóa sau khi, lớn hơn nữa dị thường cũng rất khó dao động tinh thần của hắn. Mặc dù Từ Trường Thanh tâm thần không có quá nhiều ba động, nhưng là âm thần hóa thân biến hóa vẫn là để hắn cảm thấy một tia hiếu kỳ. Dưới mắt, âm thần hóa thân đã hoàn toàn cùng trước mắt song đầu sói hòa làm một thể, mà lại hình thành hoàn chỉnh ý thức, mặc dù ý thức còn rất ấu tiểu là tiến hành thời gian né tránh có thể trở nên thành thục. Nhưng dù cho như thế, Từ Trường Thanh tâm thần ý nguyên cùng âm thần hóa thân thần hồn ý thức tương liên đồng thời chiếm cứ tác dụng chủ đạo, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy thời như khống chế âm thần hóa thân khống chế song đầu sói, thậm chí có thể trực tiếp đem sinh ra thần hồn ý thức biến mất. Từ Trường Thanh tự nhiên không làm ra dạng này bỏ lớn lấy tiểu nhân chuyện ngu xuẩn, mặc dù đáng tiếc thiếu một cái điều khiển tự nhiên cường đại chiến lực cùng hóa thân là có thể thêm ra có bản thân tư tưởng sinh linh mạnh mẽ cũng rất không tệ, mà lại cái này sinh linh lực lượng hiển nhiên muốn so âm thần hóa thân càng mạnh. Trước mắt song đầu sói trừ có được âm thần hóa thân bản thân năng lực cùng lực lượng bên ngoài âm thần chi thể cũng cực kỳ cường hãn, cơ hồ cùng lúc trước hắn hỗn nguyên kim thân không sai biệt lắm, mà lại song đầu sói còn có một ít cái khác lực lượng cường đại. Có luân hồi chi lực khí tức lực lượng thần bí có thể tùy tiện khắc chế âm thần, hồn phách tụ tập tại hai viên đầu sói bên trong chí âm hàn khí cùng chí dương viêm hỏa, có thể tùy tiện khiến thời tiết biến thành viêm hạ hoặc là trời đông. Cái hai đầu này sói ngoại hình cùng viêm lạnh chi khí cũng làm cho Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến Tây Phương Bắc Âu trong thần thoại cái kia có thể độ thần ác lang phân lý tư, thế là cũng đem cái tên này gắn ở song đầu sói trên thân. Mặc dù phân lý tư năng lực cực kỳ lớn là nó lại không thể biến hóa thân, từ đầu tới cuối duy trì lấy thân sói nhiều con có thể đem hai cái đầu hợp làm một thể, hình thể co lại nhỏ một chút biến thành một con phổ thông cự lang. Đồng thời nó cũng không thể như hạn hóa thân như thế thu hồi thể nội, đối này Từ Trường Thanh cũng không có quá mức để ý phân lý tư biến thành bình thường sói thể, sờ sờ nó mềm mại da lông, sau đó lấy ra một bộ cất giữ trong càn khôn thế giới y phục mặc lên, sau đó hướng bốn phía nhìn một chút, cả kinh nói, đây là U Minh Âm Phủ. Tại tỉnh lại một khắc, Từ Trường Thanh cũng đã từ chúng quanh dị thường trí âm chi khí rõ ràng chính mình đã không còn là thân ở kia ngục thiên đường thần vực, chỉ là hắn vạn lần không ngờ mình vậy mà lại là tại âm phủ. Đối với âm phủ đặc hữu khí tức cùng hoàn cảnh hắn cũng không xa lạ gì, tại thành tiểu kim đan đại đạo về sau, hắn liền từng dùng hoàng tuyển cơ mở ra một đạo thông hướng âm phủ vết rách. Chỉ bất quá hắn cũng không có tự mình tiến vào bên trong, chỉ là để thần niệm kéo dài đi vào, dò xét nơi đây tình huống, vì về sau đem âm thần hóa thân tinh luyện thành vô thường làm chuẩn bị. Hẳn là ta tại lâm vào bản tâm đợi, là ngươi đem ta từ cái kia nhanh vỡ vụn thần vực đưa đến nơi này. Tại sau khi kinh ngạc, Từ Trường Thanh cũng không có ý thức đến mình có một đoạn ký ức trống không, ngược lại túi đầu nhìn về phía phân lý tư, hắn thấy có năng lực đem hắn đưa đến âm phủ chỉ có chính mình âm thần hóa thân. Chỉ không Từ Trường Thanh tra hỏi là hỏi không, vừa mới sinh ra thần hồn ý thức phân lý tư cũng đồng dạng không có trí nhớ lúc trước. Ngoài ra ý thức của nó càng giống là một cái không hiểu chuyện ngông đồng, chỉ có thể hiểu được đơn giản một chút, như công kích, hóa hình chờ một chút mệnh lệnh, đối Từ Trường Thanh tra hỏi cũng không phải là quá lý giải, ô ô khẽ kêu hai tiếng, màu hổ phách soi ánh mắt lộ ra thần sắc mờ mịt. Bất quá Từ Trường Thanh cũng không có nghĩ qua phân lý tư sẽ trả lời mình, chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút thôi. Tại không tìm được đáp án về sau, Từ Trường Thanh liền tạm thời đem chuyện này gác qua một bên, đem hoàng tuyển cờ tế ra, nắm trong tay, sau đó đem thần niệm bung ra, dọc theo cùng Chu Hiếm hóa thân kia một tia huyền diệu liên hệ, tìm tới nhân gian chỗ, chuẩn bị trở về nhân gian. Trải qua cựu tử nhất sinh hắn cũng không biết cái kia hồng hoang cự người đã hóa thân luân hồi, cũng không biết nhân gian thiên đạo giao cho chuyện của hắn đã kết thúc, hiện tại hắn tình nguyện đối mặt nhân gian thiên đạo lôi kiếp, cũng không muốn lại trở về cùng kia hồng hoang cự nhân tranh đấu. Từ người khổng lồ kia trên thân hồng hoang khí xuất hiện lúc, hắn liền rõ ràng sự tình đã ra hắn tu vi hiện tại cấp độ, cho dù hắn hiện tại đã không so với cái kia tiên giới tiên nhân kém, nhưng là tại khả năng này sinh từ hồng hoang mạnh trước mặt, mình vẫn là sâu kiến tồn tại. Theo Từ Trường Thanh nguyên thần ngưng kết, hắn thần niệm cũng biến thành cực kỳ cường đại, mà lại trong đó càng là tích chứa một loại sức mạnh, có thể tùy tiện xuyên qua thần vực ở giữa bình chướng, tiến vào một cái khác thần vực, cùng trong truyền thuyết kia nhất niệm xuyên tam giới đại thần thông có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Rất nhanh hắn liền tìm được Chu Hiếm Hóa Thân, mà làm hắn cảm thấy có thú chính là tại mất đi mình chủ hồn ý thức về sau, Chu Hiếm Hóa Thân chẳng những tuân theo Từ Trường Thanh sự tình an bài trước như thế hấp thu thiên địa chính phản sát lục chi khí, cũng đồng thời bản năng bản thân tu luyện. Có lẽ là hấp thu đại lượng thiên địa chính phản sát lục chi khí, lơ lửng giữa không trung bị dày mây bao phủ Chu Hiếm Hóa Thân đã phồng lớn gấp 10 có dư, giống như người khổng lồ, hình thể cũng càng thêm lương thực. Mặt khác không thể tới lúc hấp thu thiên địa chính phản sát lục chi khí bị hắn tinh luyện thành 81 mái huyết hồng sắc viên cầu, mà lại tụ tập tại tầng mây bên trong tán loạn lôi lực cũng bị huyết cầu thu nạp vào đi, đồng thời ngưng tụ thành một đạo giết chóc kiếp lôi tại những này huyết cầu bên trong xuyên tới xuyên lui, hình thành một chu thiên tuần hoàn, cái này cũng khiến Chu Hiếm Hóa Thân càng giống là kia trong truyền thuyết thần thoại lôi thần. Quy 1 chương 655, không biết làm sao, hạ. Tìm được Chu Hiếm Hóa Thân về sau, Từ Trường Thanh liền lập tức lay động hoàng tuyển cờ, chuẩn bị âm dương hai giới mở ra một đường vết rách, rời đi nơi này. Thế nhưng là tại hắn dựa theo cựu lưu đại đạo vận chuyển chân nguyên thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, mới phát hiện mình nhục thân đã không có một tia thiên khí, cũng không có một chút chân nguyên, còn lại về sau một thân nhất nguyên thủy, cũng cường hãn nhất hồng hoàng khí tức. Nhưng mà, cho dù nhục thân vô cùng cường đại, thậm chí không sợ chút nào trùng quanh tràn ngập minh vực tử khí chi âm chi khí, nhưng mất đi tiên khí, nhục thân hồng hoàng khí tức lại không bị hắn chỗ thúc đẩy, hắn một thân đạo pháp tựa như là bị phế. Trừ số ít chỉ cần tâm thần thần thông bên ngoài, nó dư tuyệt đại đa số cần dùng đến tiên khí chân nguyên pháp thuật đều không thể thi triển đi ra. Về sau, Từ Trường Thanh lại thử thúc đẩy phân lý tư sử dụng hoàng tuyển cờ, hoặc biến hóa thành quái vật gây hạn hán hóa thân, nhưng kết quả tất cả đều khiến người thất vọng. Âm thần hóa thân biến thành phân lý tư thể nội có một cỗ cực mạnh lực đẩy, khiến hoàng tuyển cờ chỉ có thể vung một thành ý lực, căn bản là không có cách mở ra lượng giới thông đạo, mà hạn hóa thân lại thụ âm phủ lực lượng áp chế, thể nội chí dương quái vật gây hạn hán thi hỏa bị trùng quanh vô cùng vô tận chí âm chi khí áp chế đến xích sao. Đối mặt âm phủ áp chế, quái vật gây hạn hán đừng nói sử dụng hoàng tuyển cờ, tự vệ đều khó khăn, tại biến ảo ra trong một giây lát thời gian bên trong, quái vật gây hạn hán chí dương cương khí ngạnh sinh sinh bị gọt đi một thành, quái vật gây hạn hán thi hỏa cũng co lại tiểu mấy phần, để từ trường thành tâm đau không ngớt. Không thích hợp. Cảm giác mình có thể sẽ bị vây ở cái này hoang vu chi địa về sau, Từ Trường Thanh có lẽ còn chưa hoàn toàn thích ứng nắm giữ bộ thân thể này, chẳng biết tại sao từ lục thân hồng hoang khí tức bên trong, chống rông sinh ra một loại nghĩ muốn hủy diệt hết thể xúc động, đồng thời ảnh hưởng đến tâm thần. Bất quá, đạo tâm của hắn y nguyên thanh sáng như gương rất nhanh phát giác được thân thể dị thường, phân phó phân lý tư ở một bên thủ hộ, sau đó khoanh chân ngồi xuống, tại không tiên khí tình huống dưới chỉ có thể trong lòng đọc thầm thái thượng thanh tĩnh tâm kinh, lấy tâm thần chi lực chậm rãi làm hao mòn rơi cố này đến từ lục thân hủy diệt xúc động. Qua một hồi lâu, Từ Trường Thanh mới đè xuống cảm giác kích động này, mở to mắt thở một hơi thật dài. Tự đủ, nguy hiểm thật, kém chút tâm thần thất thủ. Không nghĩ tới nhục thân ẩn chứa lực lượng lại nhưng đã xa xa qua đạo tâm, nếu không lấy đạo tâm của ta tu vi không có khả năng bị nó phản chế. Xem ra, muốn đem tâm thần nhục thân hoàn toàn dung hợp một thể, còn cần tốn hao một phen khổ công. Nói chuyện trong mắt lại lộ ra nghi ngờ thần sắc, nói, bất quá, ta một thân tiên linh khí đều tập trung ở trong nguyên thần, nhưng vì cái gì không thể bị thúc đẩy đâu. Đối tình huống trước mắt, Từ Trường Thanh thực tế có chút không biết làm sao, vô luận là nguyên thần hay là nhục thân đều không có tiền lệ mà theo dù cho tìm khắp trong trí nhớ mình những cái kia tiên Phật điện tịch, cũng không tìm tới chỉ tự phiên ngữ, đến giải quyết hắn tự thân tu vi vấn đề. Mặc dù hắn tự thân vấn đề tạm thời không có cách nào giải quyết là hắn lại từ Càn Nguyên Đế Quân Hoàng Tuyển Đạo bên trong, tìm được một chút đối giải quyết dưới mắt khốn cảnh, trở lại nhân gian có trợ giúp nội dung. Càn Nguyên Đế Quân đã từng âm thần trạng thái nhiều lần từng tiến vào U Minh Âm Phủ, đồng thời hắn còn tại U Minh Âm Phủ dừng lại tương đối dài một đoạn thời gian. Tìm được không ít thích hợp quỷ tu thiên tài địa bảo cùng một chút tiền nhân âm thần còn sót lại pháp bảo âm thần côn trở. Tại trở lại nhân gian về sau, hắn một lần nữa tu Hoàng Tuyền Đạo, khiến Hoàng Tuyền Đạo quỷ tu pháp quyết tiến thêm một tầng, đồng thời đem hắn tại âm phủ một chút kinh nghiệm viết tại Hoàng Tuyền Đạo bên trong, để truyền nhân của hắn đệ tử cùng hắn đồng dạng tiến vào âm phủ về sau, sẽ không phạm giống như hắn sai lầm bạch bạch mất đi không ít cơ duyên. Tại Hoàng Tuyền Đạo nhớ âm phủ văn tự bên trong, đã từng đề cập tới tại âm phủ có một tòa bỏ trống minh phủ lại tại Càn Nguyên Đế Quân trong miêu tả âm phủ minh phủ căn bản không phải âm phủ chi vật, toàn bộ minh phủ càng giống là một cái tiên gia phủ đệ. Minh phủ trung quanh tất cả đều bị nồng hậu dày đặc tiên khí trô vây quanh, dì hoán quỷ hung linh tới gần minh phủ đều sẽ bị trong đó tiên khí luyện thành cho. Lấy Càn Nguyên Đế Quân ngay lúc đó tu vi cũng chỉ có thể tại ngoài trăm dặm mới tuyệt đối an toàn. Đối với những này tiên khí trưởng thành cũng không thèm để ý, vì Càn Nguyên Đế Quân viết xuống những nội dung này thời gian tại hơn 400 năm trước, trải qua nhiều năm như vậy, lại nồng hậu dày đặc tiên khí cũng sẽ bị nơi này âm phủ lực lượng cho làm hao mòn sạch sẽ. Lúc trước hắn đã thông qua thần niệm cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến cách nơi này cách đó không xa có một chỗ tiểu trấn phế tích, tại phế tích bên trong có một tia phi thường yếu ớt tiên linh khí, có thể thấy được lúc ấy nơi này chỉ sợ cũng một chỗ tiên giới đóng quân chi. Mặc dù hắn đối Minh phủ tiên khí không ôm bất luận cái gì ảo tưởng, nhưng là tại Minh bên ngoài phủ một tòa luân hồi hồ, lại là hắn rời đi nơi này hy vọng. Căn cứ Càn Nguyên Đế Quân miêu tả, tòa kia luân hồi hồ nhưng thật ra là một cái có thể thông hướng nhân gian lượng giới thông đạo, năm đó hắn tại bị âm thần truy sát thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từng thông qua luân hồi hồ trở lại nhân gian. Mặc dù như thế, có thể khiến người tiếc nuối là Càn Nguyên Đế Quân có dư lúc ấy đào tẩu phải vội vàng, cũng không có ghi nhớ cái kia luân hồi hồ chuẩn xác vị trí, chỉ là biết tại Minh phủ ngoài trăm dặm một nơi. Thế là Từ Trường Thanh lần nữa phóng khai tâm thần, ý đồ lục soát phạm vi ngàn dặm, để tìm tới Hoàng Tuyền Đạo bên trong chỗ ghi lại minh phủ. Nhưng không như mong muốn chính là, trừ chỗ kia phế tích tiểu trấn bên ngoài, hắn tại phạm vi ngàn dặm trên mặt đất không còn có hiện bất luận kẻ nào công kiến trúc. Mặc dù tình cũng không như chính mình tưởng tượng như thế hoàn mỹ đơn giản, nhưng là Từ Trường Thanh cũng không có vì vậy bề ngoài, hắn cảm giác cái kia phế tích trong tiểu trấn nhất định có cùng minh phủ có liên quan manh mối. Thế là, hắn không nghĩ nhiều nữa, để phân lý tư đem thân thể bị lớn, chuẩn bị đem nó xem như tọa kỵ, tiến về kia phế tích tiểu trấn. Tại không cách nào thi triển bất luận cái gì thân pháp cùng pháp thuật tình huống dưới, cái này vẫn có thể xem là một loại mau lẹ chi pháp. Ngay tại phân lý tư biến thành một đầu người cao cự lang về sau, Từ Trường Thanh vừa định muốn cưỡi trên sói quãng, nhưng hắn lại đột nhiên cảm giác mình tựa hồ có một kiện trọng yếu đồ vật còn sót lại tại nơi này, mà tinh thần của hắn tìm khắp toàn thân, các loại linh bảo đều bảo tồn hoàn hảo, cũng không cố ý biết. Thế là trong lòng nghi ngờ hắn theo cảm giác hướng cách đó không xa tiểu sơn cốc chạy tới, một bên trở lấy Từ Trường Thanh cưỡi đi lên phân lý tư thì lộ ra vẻ không hiểu, ô ô gọi hai tiếng, thấy Từ Trường Thanh không có trả lời, cũng nện bước bước nhỏ, đuổi theo. Ngọn núi nhỏ kia cốc cũng không quá xa, rất nhanh Từ Trường Thanh liền chạy tới nơi đó. Bất quá đến về sau, hắn mới phát hiện nơi này căn bản cũng không phải là một cái sơn cốc, mà là một cái bị lực lượng cường đại đánh ra đến hố to. Từ cái hố bốn phía loạn thạch có thể thấy được, nơi này trước kia chỉ sợ là một tòa không lớn không nhỏ gò núi, mà lại từ bốn phía còn chưa tiêu tán âm thần tàn hồn đến xem, cái này hố to xuất hiện thời gian cũng không dài, rất có thể ngay tại hắn thanh tỉnh trước đó. Tại đối chế tạo như thế phá hư lực lượng cường đại cảm thấy kinh ngạc chi dư. Từ Trường Thanh trong đầu cũng lập tức hiện cái kia có cự quy thần niệm bề ngoài hồng hoang cự nhân, tại hắn biết rõ mạnh bên trong tựa hồ chỉ có hồng hoang cự nhân mới có như thế lực lượng cường đại. Thế là, hắn lập tức cảnh giác thối lui đến phân lý tư bên cạnh, sau đó triển khai thần niệm, cẩn thận lục soát chung quanh một phen, để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà, sự tình vẫn chưa như hắn nghĩ như vậy hỏng bét, hắn cũng không có hiện cái kia hồng hoang cự nhân, cũng không có ở chung quanh hiện có thể uy hiếp tính mạng hắn lực lượng. Chỉ bất quá tại hố to trung tâm tựa hồ có loại sức mạnh tại bài xích hắn thần niệm, để hắn không cách nào tiếp xúc đến đồ vật bên trong, mà đồ vật trong này chính là mang đến cho hắn loại kia thất lạc cảm giác vật thể. Tại lòng hiếu kỳ thôi thúc giới, từ trường thanh hướng cái hố trung tâm đi tới, khi thấy vị trí trung tâm món đồ kia về sau, không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì cái này đồ vật hắn từng gặp, mặc dù lúc ấy vẫn chỉ là lực lượng hư ảnh, nhưng nó hình dạng lại cùng nó giống nhau như lúc, cái này để hắn sinh ra thất lạc cảm giác vật phẩm chính là cái kia thanh hồng hoàng kiếm. Quy 1 chương 656, Thiên địa nhân kính, thượng. Tại phân bên trong trên lưng, Từ Trường Thanh lại đem Hồng Hoang kiếm từ Hỗn Độn Châu bên trong lấy ra niệm cẩn thận xem xét một phen, nhưng mà kết quả y nguyên cùng trước đó đồng dạng không thu hoạch được gì. Tại hiện kia Hồng Hoang kiếm thời điểm không tổ bộ tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh liền cẩn thận kiểm tra thực hư qua, cái này cũng không đơn giản bởi vì thanh này Hồng Hoang kiếm ẩn chứa lực lượng là chế tạo sơn cốc kia hố to thủ phạm, chủ yếu hơn chính là tại trong kiếm còn ẩn chứa cực kỳ nồng hậu dày đặc tiên linh khí. Chỉ cần hắn có thể hấp thu cỗ này tiên linh khí, hắn liền có thể khôi phục một thân đạo pháp, rời đi nơi này. Nhưng kết quả cũng không làm người vừa lòng. Thanh trường kiếm này mặc dù không bài xích trường thanh nhục thân, là đối hắn thần niệm lại cực kỳ bài xích, mà lại trong thân kiếm lực lượng căn bản là không có cách bị hắn thúc đẩy, giống như hắn nhục thân hồng hoang khí tức cùng nguyên thần tiên linh khí đồng dạng. Vì thế, hắn chỉ có thể đem tạm thời thu nhập hỗn độn châu bên trong, chờ sau này lại cẩn thận cứu, để cầu hoàn toàn nắm giữ thanh kiếm này lực lượng. Đang tra nghiệm không có kết quả về sau, Từ Trường Thanh lại đem hồng hoang kiếm thu nhập hỗn độn châu bên trong, con mắt khép hở, hồi tưởng đến trong đầu xuất hiện đủ loại nghi vấn. Hắn không rõ vì cái gì cái kia hồng hoang cự nhân binh khí vì sao lại rơi ở đây. Cũng không biết vì cái gì nội tâm của hắn sẽ cho rằng thanh kiếm này thuộc về mình, mà lại tại hắn nắm chặt thanh trường kiếm này thời điểm không tổ bột tiểu thuyết internet, cùng thanh trường kiếm này có liên quan một chút ký ức liền ra hiện tại tinh thần của hắn bên trong, tựa như hắn thật lâu liền có những ký ức này như. Tại những này không hiểu xuất hiện trong trí nhớ, Từ Trường Thanh biết trước mắt trường kiếm tên là Hồng Hoang kiếm, đồng thời cũng biết đây là thượng cổ Hồng Hoang chí cường người luyện chế mà thành, uy lực mạnh nhất thời điểm, đem một kiếm liền có thể diệt một phương thần vực. Mặc dù bây giờ thanh này Hồng Hoang kiếm uy lực cùng thời kỳ thượng cổ so sánh muốn kém xa tí tắp, nhưng tương đối từ Trường Thanh đến nói, vẫn là cái này vẫn là một kiện kinh thiên động bảo vật. Cô không nói đến những cái kia chất chứa tại trong thân kiếm lực lượng cường đại, vẹn vẹn lấy kiếm bản thân sắc bén cũng đủ để cho từ Trường Thanh tâm động không ngừng, dù sao thanh kiếm này mũi kiếm có thể tùy tiện cắt tổn thương nhục thể của hắn. Ô ô. Ngay tại từ Trường Thanh suy nghĩ chuyện cái này chút thời gian bên trong, hóa thân cự lang phân bên trong đã trở đi hắn đi tới chỗ kia tiểu trấn phế tích bên ngoài, cũng hỏi thăm hắn bước kế tiếp nên làm cái gì. Mặc dù trên đường cũng gặp phải chút cái xác không hồn âm thần ác quỷ, tương đối phân bên trong lực lượng, những này âm thần ác quỷ bất quá là một chút bữa ăn trước điểm nhỏ, không phải bị nó một ngụm thôn phệ, chính là chết tại nó đầu sói bên trong hàn khí cùng viêm hỏa hạ. Mặc dù phân bên trong lực lượng phi thường cường đại, là lại đối cái chấn nhỏ này phi thường sợ hãi, tựa hồ bên trong có đồ vật gì có thể khắc chế hắn, tại truyền lại cho Từ Trường Thanh trong ý thức gần ẩn có một tia sợ hãi. Từ Trường Thanh cũng cảm giác được phế tích trong tiểu trấn trừ kia một tia mỏng manh tiên linh khí bên ngoài, đích xác còn ẩn tàng loại so tiên linh khí càng thêm yếu ớt lực lượng. Cố lực lượng này cực kỳ yếu nhỏ, nếu như không cẩn thận cảm giác, căn bản là không có cách hiện, chỉ có như vậy nhỏ yếu lực lượng, đối với âm thần hồn phách đến nói, lại không khác kịch độc chi vật. Phân bên trong hơi tới gần tiểu trấn, lực lượng trong cơ thể liền lập tức yếu bất không ít, lại âm thần chi thể cũng thay đổi chút suy yếu, lại đi vào trong, thậm chí ngay cả nâng lên Từ Trường Thanh đều có chút khó khăn. Người ở lại bên ngoài. Từ Trường Thanh xoay người nhảy xuống sói quổng, đập sợ phân bên trong đầu, lấy tâm thần chuyển suy nghĩ quá khứ, tại nó rời đi về sau, liền cất bước hướng trong tiểu trấn đi tới. Trước mắt trong tiểu trấn đại đa số kiến trúc dù nhưng đã mục nát hủy hoại, là từ nhỏ đo xong kiến trúc y nguyên có thể nhìn thấy một chút hoa hạ cổ trấn cái bóng, mà lại cùng nó nói đây là một thị trấn, chẳng bằng nói là một món pháp bảo. Toàn bộ tiểu trấn từ vây đến kiến trúc đều là dùng đã ở nhân gian tuyệt tích đỏ tinh thạch luyện chế mà thành, mặt ngoài càng là khắc đầy liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng nhìn không rõ một loại phù chú, mà loại này phù chú bên trong bao hàm lực lượng, chính là kia cố khắc chế âm lực lượng của thần. Mặc dù đỏ tinh thạch vô cùng trân quý, là tác dụng lại phi thường đơn nhất, chính là dùng để luyện chế tiên kiếm. Đối với Từ Trường Thanh loại này tu luyện đạo pháp người nó tác dụng ngược lại kém xa tít tắp loại kia khắc tại kiến trúc mặt ngoài phù chú. Tại đem loại này phù chú lấy tâm thần ghi lại về sau, Từ Trường Thanh tiếp tục hướng trong tiểu trấn tâm đi đến, nơi đó chính là hắn thần niệm cảm thấy còn ẩn chứa yêu đất tiên linh khí địa phương. Mặc dù tiểu trấn đã bị âm phủ trì âm tử khí mục nát phải tàn tạ không chịu nổi, là từ một chút dấu vết để lại y nguyên có thể thấy được trước kia ở tại tiểu trấn người rời đi phải phi thường đội vàng, khắp nơi đều là không kịp lấy đi tàn tạ pháp khí linh bảo, quan quỷ tu đã thất truyền thiên hồn cờ, hắn liền thấy hai cây. Mặc dù những pháp khí này linh bảo đã thành phế vật, nhưng là không thể phủ nhận, bọn chúng tại cho tới khi nào xong thôi không bộ đột tiểu thuyết internet, đủ để cho toàn bộ nhân gian tu hành giới vì thế mà chấn động. Chứ những pháp khí này linh bảo bên ngoài, Từ Trường Thanh còn hiện chút gần như bụi bặm thi cốt, ở trong đó một chút thi cốt bên trong hắn tìm được không ít đã hóa thành ngoan thạch xá lợi tử. Trong đó một bộ hài cốt xá lợi tử nhiều nhất, khoảng chừng 13 mai, bởi vậy nhưng thấy người này Phật gia tu vi chí ít đã chứng được Bồ Tát đạo quả. Để Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái là hắn xuất hiện thi cốt bên trong, tuyệt đại đa số đều là người trong Phật môn, chỉ có số rất ít là tu tiên giả, mà lại từ còn sót lại tại tu tiên giả thi cốt bên trên vết thương đến xem, những người tu tiên này đều là chết tại Phật môn am hiểu nhất đại lực phục ma thủ pháp bên trên. Xem tình hình, có thể suy đoán lúc ấy tiểu trấn tu tiên giả đột nhiên rời đi, những cái kia tu Phật người lại bị lưu tại nơi này, vì thế tiên Phật ở giữa sinh chém giết. Bộ phận tu tiên giả chết tại tu Phật người trong tay, mà những cái kia tu Phật người cũng không lâu sau đều không tổn hao vô hại đột nhiên chết đi. Toàn bộ tiểu trấn thẩm thấu ra một cổ tử quỷ dị bầu không khí, Từ Trường Thanh cũng không khỏi nhanh bước chân, khi thấy trong tiểu trấn ở giữa cái kia y nguyên vẫn tồn tại yếu ớt tiên linh khí địa phương lúc, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ thấy tại một mảng lớn phế tích bên trong, một tòa nhìn qua giống như là chất gỗ kết cấu tiểu cung cấp miếu thình lình song không hao tổn đứng thẳng ở trong, mà tại cung cấp miếu lối vào bảng hiệu bên trên thì viết nhìn hương hai cái chữ cổ truyện. Nhìn hương, sẽ không phải là vọng hương đại a? Từ Trường Thanh trong lòng mặc suy nghĩ một chút, cảm giác cũng không có nguy hiểm, liền cất bước đi vào. Khi tiến vào tiểu cung cấp miếu bên trong, Từ Trường Thanh mới hiểu được vì cái gì chất gỗ tiểu cung cấp hội chùa so đỏ tinh thạch càng kiên cố hơn, nguyên lai kiến tạo cung cấp miếu sử dụng vật liệu cùng âm thần côn đồng căn đồng nguyên, cũng đều là một loại sinh trưởng tại u minh âm phủ hiếm có thần mục. Bọn chúng đều có chấn nhiếp tâm thần tác dụng, mà khác biệt duy nhất chính là cả hai ẩn chứa lực lượng đều có cao thấp. Mặc dù kiến tạo cung cấp miếu vật liệu còn kém rất rất xa âm thần côn, là y nguyên có thể ngăn cản trí âm tử khí ăn mòn, như kỳ tích ngật đứng không ngã. Cung cấp miếu cũng không lớn, hơi quét nhìn một chút, liền hoàn toàn xem hết, nguyên lai bày ra tại cung cấp trong miếu đồ vật phần lớn thành cho tàn, tại bốn phía trên vách tường vẽ lấy các loại đã mơ hồ không rõ bích họa, mà duy nhất làm người khác chú ý chính là ngồi tại gian phòng chính giữa gặp một bộ hài cốt. Cùng cái khác thi cốt khác biệt, ở trung quanh chi âm chi khí ăn mòn hạ, cái này bộ hài cốt làn da y nguyên còn giữ xong, kia cô yếu ớt tiên khí chính là tới từ cái này bộ hài cốt thể nội. Từ Trường Thanh cũng không có lập tức tiến lên dò xét vì cái gì một cái Phật gia người tu hành thi cốt bên trong sẽ ẩn chứa, mà đi đến bên cạnh bích họa bên cạnh cẩn thận nhìn xem, ý đồ từ đó tìm ra cùng kia minh phủ có liên quan manh mối. Bất quá rất đáng tiếc, bởi vì bích họa đã cực kỳ tàn tạ, tăng thêm trong đó vẽ đồ án cũng cùng thế tục họa pháp hoàn toàn khác biệt, cùng nó nói là họa, chẳng bằng nói là một chút không có ý nghĩa đường cong, Từ Trường Thanh căn bản là không có cách từ bên trong bất luận cái gì manh mối. Duyệt. Quy 1 chương 657, Thiên địa nhân tính, hạ. Tham dò không có kết quả về sau, Từ Trường Thanh đành phải đem hy vọng cuối cùng đặt ở trước mắt xương bên trên, tại cẩn thận đề phòng đồng thời, đi qua đưa tay chụp vào thi cốt. Coi như hắn đụng phải cái này bộ hài cốt thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, thi cốt liền lập tức tách ra một cỗ tinh thuần kim quang Phật lực, hướng hắn lao đến, tại kim quang bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy một tôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên Phật quả kim thân. Mặc dù sự tình đột nhiên, nhưng là Từ Trường Thanh lại tại trước đó chuẩn bị kỹ càng, tại kim quang xuất hiện đồng thời, liền đã toàn lực thả người lui lại, nháy mắt thối lui đến cung cấp ngoài miếu mặt, né tránh đạo kim quang này. Kim quang bên trong Phật quả kim thân hiển nhiên cũng không ngờ đến mình toàn lực đánh lén lại bị né tránh, vội vàng quay lại qua mang, chuẩn bị lui trở về mình trong hài cốt. Nhưng Từ Trường Thanh như thế nào lại bỏ qua hắn, lập tức gọi ra hoàng tuyệt cờ, nhưng lấy nục thân lực lượng dùng sức lay động kỳ phiên. Mặc dù hắn không có pháp lực có thể thôi động kỳ phiên bên trong trận đồ, nhưng là âm thần côn cùng đãng hồn chung lực lượng lại không cần pháp lực cũng có thể thi triển đi ra. Một trận du dương linh đang âm thanh kẹp ở tại một cỗ mê người hồn phách lực lượng nháy mắt truyền ra, đoàn kia kim quang còn chưa kịp tránh về đến thi cốt bên trong, liền bị cỗ lực lượng này bao phủ lại. Nguyên bản lấy kim quang bên trong tôn kia kim thân Phật tâm tính không thể lại bị âm thần côn cùng đãng hồn chung lực lượng ảnh hưởng, thế nhưng là nó bản thân lực lượng hiện tại đã phi thường yếu ớt, tăng thêm toàn bộ cung cấp miếu đối âm thần côn lực lượng có gia trì tác dụng, cho nên kim thân Phật lập tức bị cỗ lực lượng này chấn động đến bản tâm thất thủ, kim quang tán loạn. Cùng lúc đó, bốn phía chi âm tử khí lập tức giống như là sâu hút máu gắt gao đính vào kim trên ánh sáng, suy yếu kim thân Phật lực lượng, đem nó một chút xíu ăn mòn. Khi kim thân Phật từ âm thần côn lực lượng bên trong lúc tỉnh lại không bộ một tiểu thuyết internet, hắn đã hoàn toàn bị chi âm tử khí vây khốn, không cách nào lại trốn về thi cốt. Biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ về sau, kim thân Phật ngược lại giống như là giải thoát, không vui không buồn nhìn Từ Trường Thanh một chút, thở dài hậu thân thể lập tức tán loạn theo vô số điểm sáng, đính vào kia bộ hài cốt bên trên. Theo sát lấy, kia bộ hài cốt tựa như là lửa cháy như bắt đầu cháy rừng rực, đồng thời tại trong ngọn lửa truyền ra từng tiếng Phật sướng. Khi Phật sướng dừng lại đồng thời cũng theo đó dập tắt, kia bộ hài cốt triệt để tại trong ngọn lửa hóa thành tro tàn, một đạo tàn hồn xuyên qua nóc nhà cùng huyết vân bên trong, đầu nhập vào luân hồi vòng xoáy bên trong. Tại thi cốt hoàn toàn biến mất về sau, chỉ gặp một lần lớn cỡ bàn tay tiểu nhân tấm gương lơ lửng giữa không trung, mà trong gương thì tràn ra nhàn nhạt tiên linh khí. Mặc dù tận mắt thấy tập đã chết, nhưng là Từ Trường Thanh vẫn không có buông lòng cảnh giác, trở lại cung cấp miếu về sau, vẫn chưa trực tiếp dùng tay lấy cầm kia cái gương là trước dùng hoàng tuyển cờ nhiều phiên khảo thí, hiện lại không có nguy hiểm về sau, mới đưa kia cái gương thu tới tay bên trong. Cái gương này là dùng một loại không biết vật liệu chế tác mà thành, từ bề ngoài biểu đồ án cùng tấm gương mặt sau bên trên văn tự cổ đại có thể suy đoán ra, cái gương này chế tạo năm chí ít cùng Hồng Hoang kiếm tại cùng một thời kỳ. Trong gương ẩn chứa tiên khí cũng không mạnh, nhưng lại phi thường quái dị hồ cũng không thụ chung quanh chí âm chi khí ảnh hưởng. Xem ra trước đó cái kia kim thân Phật chính là lợi dụng cái gương này mới trốn qua hẳn phải chết chi kết, chỉ tiếp trong gương tiên khí không đủ để hoàn toàn bảo vệ, mặc dù hồn phách trốn qua chí âm tử khí ăn mòn, nhưng là nhục thân lại chỉ còn lại có da xương. Từ Trường Thanh triển thần niệm, hướng trong tay tấm gương dò xét quá khứ, khi thần niệm tiếp xúc đến tấm gương thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet chút đã thất truyền thượng cổ Phật pháp cùng tôn kia kim thân Phật cả đời kinh lịch lấy tâm ấn quán đỉnh chi pháp trực tiếp truyền đến tinh thần của hắn bên trong. Bởi vì cảm giác cũng không có nguy hiểm, tăng thêm những ký ức này bên trong cũng có quan hệ với âm phủ, liên quan tới minh phủ nội dung, cho nên hắn cũng không có phản kháng, hậm hực tiếp nhận những vật này. Từ những ký ức này bên trong, Từ Trường Thanh phải tôn này kim thân Phật cũng coi là một đại nhân vật, là Phật giới Đông Phương Bất Động Như Lai tọa tiền người hầu, là Bất Động Như Lai Đông Đạo đệ tử bên trong sớm nhất chứng được vòng tròn lớn chí kính Phật quả người. Tại thành Phật về sau liền được phái đến U Minh Âm phủ, hiệp trợ ngay lúc đó Địa Tạng Vương Bồ Tát trợ Phật môn tu hành luân hồi chuyển thế. Lúc ấy tại Âm phủ cũng không phải là chỉ có Phật môn một nhà lần nữa đóng giữ dư thần vực như Ai Cập thần vực, Ô Liễm Họ thần vực chờ một chút tất cả đều phái người ở đây đóng giữ, hiệp trợ trung thực tín đồ chuyển thế chỉ có tiên giới không cần dựa vào nhân gian, tự thành hệ thống, chỉ là tượng trưng phái người ở đây xây một tòa minh phủ, mà phái người tới cũng phần lớn là quỷ tu bên trong người. Nhưng có một ngày, U Minh Âm phủ đột nhiên xuất hiện dốc hết sức lượng cưỡng ép đem các cái thần vực kết nối thông đạo cắt ra, đồng thời khiến chi âm chi khí bên trong nhiều hơn một phần tính ăn mòn mạnh vô cùng tử khí. Lúc ấy chỉ có tiên giới y nguyên cùng âm phủ nối liền cùng một chỗ, cái khác người của thần vực đều muốn mượn đường tiên giới, nhưng tiên giới tự nhiên sẽ không cho phép, song phương liền bạo tranh đấu, mà tiên giới cũng tại còn có người không hề rời đi tình huống dưới, phi thường quyết tuyệt quan bế lượng giới thông đạo. Về sau, Địa Tàng Vương Bồ Tát tính cả cái khác thần vực đóng giữ âm phủ thần linh, hợp lực cùng nhau tiến vào về, ý đồ tìm ra lượng giới thông đạo biến mất nguyên nhân cùng mới đường ra, nhưng cuối cùng nhưng không có một cái trở về. Nguyên bản Kim Thân Phật cũng sẽ giống như những người khác chết tại trí âm tử khí ăn một hạ, thế nhưng là hắn lại tại cùng trong tiên giới người trong chém giết trong lúc vô tình đạt được mặt này nhìn hư kính, đồng thời lợi dụng tấm gương lực lượng bản thân bảo vệ hồn phách. A Diên hơi tàn sống tiếp được. Mặc dù Kim Thân Phật tức bên trong những cái kia thượng cổ Phật pháp cực kỳ chân quý, mà lại uy lực to lớn, nhưng là đối với hiện tại Từ Trường Thanh lại căn bản không có nửa điểm tác dụng, ngược lại là nhìn như đơn giản nhìn hương kính càng có thể trợ hắn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Cái này nhìn hương kính chính là năm đó tiên giới phái chú nơi đây Đông Nhạc Đế Quân dùng nơi đây Lạnh Minh Đồng Tình kết hợp luân hồi chi lực luyện chế mà thành, tổng cộng có 3 mặt, trừ hộ nhân thần hồn bên ngoài, còn có thể giám sát thiên địa nhân tam giới chúng sinh. Trong đó thiên địa hai kính bị thu giấu ở âm phủ minh trong phủ, mà Từ Trường Thanh chỗ cầm người kính thì đặt ở cái này nhìn hương cung cấp miếu bên trong, cho người đóng giữ ở đây ở giữa quỷ tu sử dụng. Cái này ba cái gương trừ giám sát tam giới sinh bên ngoài, lẫn nhau ở giữa cũng có một loại huyền diệu liên hệ, mà lại không cần bất luận cái gì pháp lực, chỉ cần thần niệm đủ mạnh, liền có thể vung tấm gương tác dụng. Từ Trường Thanh tại tâm thần tiếp xúc đến người kính về sau, liền lập tức cảm thấy mặt khác hai cái gương tồn tại cùng bọn chúng vị trí địa phương. Mặc dù bởi vì sử dụng người kính pháp quyết không chọn vẹn bù đắp chờ nguyên nhân, hắn cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương. Dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến phương vị 10 phần mơ hồ, nhưng cuối cùng biết minh phủ một cái xác thực phương hướng, cuối cùng là đối hắn có chỗ trợ giúp. Tại xác nhận phương hướng về sau, Từ Trường Thanh liền không còn lưu lại, đem người kính thu nhập hỗn độn châu bên trong, xem xét bốn phía lại không lộ chút sơ hở về sau, liền bước nhanh đi ra cung cấp miếu, hướng trấn đi ra ngoài. Phân Lý Tư tại bên ngoài trấn đã sớm chờ đến kiên nhẫn, thấy Từ Trường Thanh thân ảnh, cũng không để ý bên trên trong tiểu trấn kia cố khắc chế hắn lực lượng, liền thật nhanh chạy đến Từ Trường Thanh bên người, lấy lòng như ô ô khẽ thề, cũng túi người xuống ra hiệu Từ Trường Thanh ngồi lên. Từ Trường Thanh mỉm cười sờ sờ Phân Lý Tư đầu sói, đem từ người trong kính cảm giác được phương vị truyền đến ý thức của nó bên trong, xoay người ngồi lên, rời đi tòa này tiểu trấn. Ngay tại Từ Trường Thanh rời đi sau không bao lâu, tiểu trấn tựa như là mất đi lực lượng chèo chống, tại một trận âm phong bên trong hóa thành bụi đất, liền ngay cả tòa kia hoàn hảo không chút tổn hại cung cấp miếu cũng bị trí âm chi khí bên trong chín đũ minh lửa nhóm lửa đốt sạch sẽ. Quy 1 chương 658, huyết hải đi thuyền, thượng. Tất cả cùng âm phủ có liên quan trong điện tịch đều chỉ là ghi chép âm phủ hoàn cảnh, đặc hữu thiên tài địa bảo, âm phủ sinh trưởng ở địa phương lệ quỷ quái vật chờ một chút, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai xác thực ghi chép âm phủ lớn đến bao nhiêu. Từ tại tiểu trấn cảm giác được thiên địa hai kính tồn tại, cũng dùng cái này xác định âm phủ minh phủ chỗ bắt đầu. Từ Trường Thanh đã đuổi thời gian rất lâu con đường, chuyển đổi ở giữa chênh lệch thời gian không nhiều có tầm một tháng. Trên đường đi, hắn cơ hồ không có nghỉ ngơi một chút, Phân Lý Tư cũng là toàn lực lao vụt, độ không có chút nào so hắn phi độn chi pháp chậm, đi con đường cộng lại chỉ sợ cũng có mấy vạn giảm. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn không có đạt tới minh phủ, phản phất hắn tại ở gần minh phủ thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, minh phủ cũng tại lấy đồng dạng độ rời xa, cuối cùng cả hai khoảng cách không có nửa điểm biến hóa. Từ Trường Thanh cũng không phải là không có mang qua mình lâm vào một loại nào đó trận pháp phong giới bên trong, nhưng hắn thần niệm lại không có cảm giác được bất luận cái gì cùng trận pháp có liên quan lực lượng xuất hiện qua. Ngay tại hắn cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet, xem ra vô biên vô hạn núi hoang không cốc cũng đã đến cuối cùng, tại xuyên qua một cái hẻm núi về sau, tình cảnh trước mắt thông suốt trống trải, đồng thời hắn cũng dừng lại bước chân tiến tới. Chi như vậy, cũng không phải là phía trước có cái gì hung thần ác quỷ cản đường, mà là phía trước đã không đường có thể đi, một mảnh không nhìn thấy bờ huyết hải ngăn tại phía trước. Mặc dù tại máu trên biển có cực kỳ nồng hậu dày đặc trí âm tử khí cùng vô số oán khí chiếm cứ, khiến trung quanh khí tức hỗn loạn không chịu nổi, nhưng là Từ Trường Thanh vẫn có thể cảm giác được tại huyết hải bên trong ẩn tàng đại lượng từ luân hồi chi lực hình thành vòng xoáy. Những này vòng xoáy lực lượng mạnh mẽ cơ hồ có thể thôn vẹt hết thảy, liền ngay cả hắn cũng không có nắm chắc mình cỗ thân thể này có thể hay không kháng được những này luân hồi vòng xoáy xé rách. Phân Lý Tư tựa hồ đồng dạng cảm thấy huyết hải bên trong tích chứa luân hồi chi lực, cảm thấy có chút sợ hãi, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ, nếu như không phải là không có đạt được Từ Trường Thanh cho phép chỉ sợ sớm đã từ hẻm núi chạy về đi. Phân Lý Tư đối luân hồi chi lực sợ hãi cũng truyền lại đến Từ Trường Thanh tâm thần bên trong, hắn đập sợ sói quổng, để Phân Lý Tư tâm thần an định lại, sau đó từ hỗn độn châu bên trong lấy ra người kính, lần nữa đem thần niệm rót vào người trong kính, tìm kiếm thiên địa hai kính chỗ. Ồ. Từ Trường Thanh trên mặt đột nhiên nhưng hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì hắn thông qua người kính cảm giác được rõ ràng thiên địa hai kính vậy mà liền tại phía trước trong biển máu. Đúng lúc này kính bên trên tiên khí đột nhiên rót vào tấm gương chúng quanh đại biểu cho sướng vui giận buồn bốn cái đầu người phù điêu bên trong, đi theo mặt kính xông ra một vệt ánh sáng, đánh vào trong biển máu. Ngay sau đó nhìn thấy phía trước có như nước động huyết hải lật lên gợn sóng, một chiếc nhìn qua phi thường phế phẩm thuyền gỗ từ huyết hải bên trong hiện lên đến, tại kính ánh sáng dẫn dắt hạ, lung la lung lay nương đến cách đó không xa bên bờ. Tại thuyền gỗ cập bờ về sau, kính quang mang liền tiêu tán ra, trong gương chỉ có kia một tia tiên khí cũng tiêu tán theo, đồng thời Từ Trường Thành cũng vô pháp lại cảm giác được thiên địa hai kính chỗ. Nhìn trong tay mất đi bất cứ tác dụng gì, người kính Trường Thành khẽ to mày, sắc mặt cũng âm trầm xuống, sau đó lại nhìn trước thuyền gỗ thật lâu, tựa hồ đang do dự là có nên hay không lên thuyền, tiến vào trong biển máu kia. Tại nhiều lần suy nghĩ về sau, hắn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc, đưa tay vô vô Phân Lý Tư, ra hiệu lên thuyền, nhưng hắn thấy, cùng nó cô đơn bị vây ở cái này không có chút nào sinh cơ tử địa, chẳng bằng làm liều một phen. Tại cảm giác được Từ Trường Thanh quyết định, Phân Lý Tư cũng đè xuống trong lòng đối huyết hải sợ hãi, trở đi Từ Trường Thanh phi thân nhảy lên thuyền gỗ. Liền khi bọn hắn rơi xuống bong tàu bên trên về sau, thuyền gỗ liền tự mình di động chậm rãi hướng huyết hải bên trong gương lái đi. Mặc dù tại làm quyết định thời điểm không bổ đột tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh trong lòng còn có chút sợ hãi cùng e ngại là làm thuyền thúc đẩy về sau, trong lòng của hắn dị thường ngược lại toàn bộ biến mất trở nên phá lệ bình tĩnh. Có lẽ là nhận Từ Trường Thanh tâm thần ảnh hưởng, Phân Lý Tư cũng không còn lộ ra sợ hãi, lặng lặng đứng trên bong thuyền, trên thân lực lượng hình thành vòng bảo hộ đem Từ Trường Thanh cùng nó bảo vệ. Thuyền gỗ lung la lung lay hành xử đến khoảng cách bờ biển giảm hơn địa phương, đột nhiên từ thân thuyền hạ truyền ra một cỗ to lớn hấp lực, ngạnh sinh sinh đem thuyền gỗ kéo vào trong biển máu. Bốn phía nước biển có như là một ngọn núi lớn đè xuống Phân Lý Tư vòng bảo hộ, đồng thời trong nước biển trí âm tử khí cùng khôn cùng oán khí cũng bám vào tới, nhanh hủ thực vòng bảo hộ mặt ngoài lực lượng. Ngay tại Phân Lý Tư toàn lực thi triển mình lực lượng cản huyết hải lúc công kích, Từ Trường Thanh lực chú ý lại đặt ở thuyền gỗ hành xử phương hướng bên trên. Hắn hiện kia cố dẫn dắt thuyền gỗ lực lượng, vậy mà đến từ một cái từ luân hồi chi lực hình thành vòng xoáy khổng lồ bên trong, cũng chính bởi vì cố lực lượng này, khiến cho thuyền gỗ chính thẳng tắp hướng luân hồi vòng xoáy vào tới. Theo thuyền càng ngày càng tới gần luân hồi vòng xoáy, Phân Lý Tư vòng bảo hộ bên trên lực lượng cũng tiêu hao phải càng lúc càng nhanh, tăng thêm bốn phía huyết hải các loại sức mạnh ăn mòn, vòng bảo hộ rất khó tại chống đỡ tiếp. Lúc này, Từ Trường Thanh thấu qua tâm thần cảm giác được Phân Lý Tư tựa hồ chuẩn bị tại kiệt lực thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, vận dụng thần hồn của mình bản nguyên lực lượng, lấy tự thân vị nguyên, hóa thân vòng bảo hộ Từ Trường Thanh. Tại cảm thấy Phân Lý Tư quyết định về sau, Từ Trường Thanh trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ không hiểu ấm áp, đồng thời nhục thể của hắn sinh ra một cỗ xúc động, ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn, làm hắn không khỏi lấy tâm thần chế trụ Phân Lý Tư, ngăn cản nó động dùng thần hồn bản nguyên. Đi theo không cách nào bị hắn thúc đẩy quái dị nguyên thần vậy mà cũng tuôn ra một cỗ tiên linh khí, rót vào hỗn độn châu bên trong, tràn ra một cỗ hấp lực, đem Phân Lý Tư thu nhập trong đó. Ngoại vi vòng bảo hộ tại mất Phân Lý Tư lực lượng về sau, lập tức vỡ vụn ra, huyết hải nước biển một mạch chen chúc tới, xung kích Từ Trường Thanh thân thể. Y phục trên người hắn bị nước biển nháy mắt ăn mòn thành tro tàn. Trong nước biển các loại tràn ngập ăn mòn lực lượng tất cả đều đính vào nhục thể của hắn phía trên, tựa hồ muốn đem hắn hòa tan tại huyết hải bên trong. Nhưng mà, Từ Trường Thanh nhục thân cường độ xa xa ra bản thân hắn đoán chừng, những này đủ để thí tiên giết Phật lực lượng thậm chí ngay cả nhục thể của hắn ra đều không thể làm bị thương, nhiều nhất chỉ có thể để hắn hơi cảm thấy một tia chôn ngứa. Hiện huyết hải bên trong lực lượng bình thường không cách nào tổn thương nhục thân của mình về sau, hắn cũng không khỏi phải thở phào nhẹ nhõm, vừa mới nhấc lên tâm cũng buông xuống một nửa, tại đem lực chú ý đặt ở tức sẽ tiến vào luân hồi vòng xoáy đồng thời, cũng không nhịn được bắt đầu hồi tưởng vừa rồi sinh sự tình. Lấy Từ Trường Thanh làm việc chuẩn tắc đến nói, tuyệt đối sẽ không vì mình một cái hóa thân, đem bản thể đưa thân vào trong nguy hiểm. Có lẽ Phân Lý Tư động dùng thần hồn bản nguyên về sau, có khả năng rất lớn sẽ hồn phi phách tán, nhưng là so lên an nguy của mình đến, cái này hiển nhiên liền có chút không có ý nghĩa. Nhưng mà, hắn bản năng của thân thể lại ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, đồng thời khiến cho làm ra làm trái nó làm việc chuẩn tắc sự tình, mà lại tại cái này loại tình huống hạ, hắn lại còn có thể vận dụng nguyên thần bên trong tiên linh khí, đủ loại này hết thảy đều lộ ra phi thường quái dị. Từ Trường Thanh cảm giác mình sợ dĩ sẽ làm ra loại này chưa bao giờ có cử chỉ, cũng không là bởi vì cái gì không biết lực lượng khống chế, càng giống là mình tại tuân theo bản tâm làm việc. Vào thời khắc ấy, bản tâm của hắn hoàn toàn áp chế tuyệt đối tỉnh táo đạo tâm, từ đó làm ra loại này nghịch phản mình làm việc chuẩn tắc sự tình, đồng thời nguyên thần tựa hồ cũng tuân theo bản tâm ý chí, bị nó thúc đẩy. Quy 1 chương 659, huyết hải đi thuyền, trung. Tại Từ Trường Thanh vì tự thân tình huống mà cảm thấy hoang mang thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, thuyền gỗ đã lực hút lượng kéo vào luân hồi trong nước xoáy. Một cỗ cường đại luân hồi chi lực dị thường bá đạo đem chúng quanh huyết hải lực lượng cho tách ra, đồng thời hình thành một cỗ áp lực lớn, đè xuống Từ Trường Thanh thân thể, làm hắn tựa như là bị nắm con kiến tùy thời đều có triển nát khả năng. Đồng thời, tại luân hồi chi lực bên trong còn tích chứa một cỗ hấp lực, vậy mà đột phá nhục thể của hắn, trực tiếp đem hắn nguyên thần bao vây lại, như muốn kéo ra ngoài. Đối mặt luân hồi chi lực công kích, Từ Trường Thanh căn bản không có hoàn toàn ứng đối biện pháp, chỉ có thể bỏ qua hết thể cảm giác, bảo vệ chặt bản tâm, đồng thời lấy tâm thần chi lực đọc thẩm trước đó từ kia kim thân Phật trong trí nhớ đạt được Phật môn bất động như lai pháp chú, minh tưởng bất động như lai thân. Ngay tại tinh thần của hắn tiến vào cảnh giới vong ngã thời điểm, một mực không bị khống chế nguyên thần vậy mà bắt đầu chuyển động, tay kết bất động như lai ấn, ngoại hình dần dần biến thành bất động như lai kim thân, dưới chân long quy cũng biến thành từ tám đầu giữ tận voi nâng lên hắc liên đài. Ngay tại nguyên thần hóa thân bất động như lai thời điểm không bổ đột tiểu thuyết internet, một cỗ tinh thuần bất động Phật lực từ đó trào ra, rồi thẳng hai chân kinh mạch, đồng thời từ dũng tuyển xung ra, khiến đến Từ Trường Thanh nhục thân như là đại thủ cùng thuyền gỗ hòa làm một thể, không chút nào thụ bốn phía luân hồi chi lực ảnh hưởng. Đồng thời kia cỗ xâm nhập lục thân luân hồi chi lực cũng giống là mất đi tác dụng, căn bản là không có cách khiến nguyên thần dao động nửa phần, mà Từ Trường Thanh tu luyện nguyên thần lúc một phân thành hai bản tâm cùng đạo tâm, cũng tại luân hồi chi lực áp lực dưới có một tia dung hợp dấu hiệu. Tại luân hồi vòng xoáy bên trong, chiếc này bất cứ lúc nào cũng sẽ phá tán ra đến thuyền gỗ mặc dù có kia cỗ lực kéo lượng bảo hộ, nhưng vẫn là không cách nào tiếp nhận luân hồi vòng xoáy áp lực thật lớn. Trên thuyền một chút tương đối đột xuất bộ vị lục tục vỡ vụn ra cách lực kéo lượng bảo hộ cuốn vào vòng xoáy bên trong. Thuyền gỗ cũng tại cái này loại tình huống hạ, càng ngày càng tàn tạ, trừ thuyền bong tàu có Từ Trường Thanh bất động Phật lực ra chỉ củng cố bên ngoài. Đáy thuyền, khoang thuyền, đầu thuyền, đuôi thuyền toàn đều biến mất tại vòng xoáy bên trong, hiện dưới chân hắn cùng nó nói là một chiếc thuyền, chẳng bằng nói là một khối một sàn nhà. Tại thân thuyền vỡ vụn về sau, kia cố lực kéo lượng chẳng những không có suy yếu, ngược lại bởi vì giảm bớt quá nhiều gánh vác, trở nên càng mạnh. Chiếc này thuyền gỗ cùng nó nói là một cái vận chuyển công cụ, chẳng bằng nói là một cái phương vị điểm chỉ cần Từ Trường Thanh dưới chân còn có lưu một khối thân tàu, kia cố lực kéo lượng liền có thể vung tác dụng. Mặc dù trung quanh vòng chi lực y nguyên cường đại, nhưng lại đã không đủ để tổn thương đến từ trường thành, cô không nói đến tràn ngập hồng hoàng chi khí nhục thân vẹn vẹn là hắn bất động nguyên thần liền đã hoàn toàn không sợ xâm nhập thể nội luân hồi chi lực, thậm chí bản tâm của hắn cùng đạo tâm còn mượn dùng luân hồi chi lực một lần nữa dung hợp. Chỉ có đem cái này luân hồi vòng xoáy tất cả lực lượng tất cả đều tập trung ở trên người hắn có thể đem hắn kéo vào luân hồi, đáng tiếc luân hồi vòng xoáy cũng không có bất kỳ cái gì ý thức, nó chỉ là tuân theo toàn bộ âm phủ pháp tắc tự hành vận chuyển, không cách nào làm bất kỳ thay đổi nào. Không biết bao lâu trôi qua, từ dài dưới chân đầu này đã hoàn toàn mất đi hình dạng thuyền nhỏ rốt cục tại lực kéo lượng tác dụng dưới, xông ra luân hồi vòng xoáy. Liền rời đi vòng xoáy một khắc này, trước đó vỡ vụn bộ phận vậy mà lại tất cả đều trống rỗng xuất hiện tại thuyền nhỏ chung quanh, phản phất có một loại nào đó lực lượng vô hình mảnh vỡ một lần nữa tụ hợp đến từ trường thanh dưới chân tấm ván gỗ chung quanh, dán lại thành trước đó kia chiếc dị thường phế phẩm thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ rời đi, cơn xoáy gỗ xé rách từ trường thanh thân thể cùng hồn phách luân hồi chi lực cũng biến mất theo, khiến thân thể của hắn không khỏi vì đó bừng lòng. Bất quá hướng đến làm chuyện cẩn thận hắn cũng không hề từ bỏ thi pháp tục hóa thân bất động như lai, đồng thời thử đem thần niệm nhô ra đi, xem xét tình huống, thẳng đến hoàn toàn xác định mình đã sau khi an toàn, mới từng bước triệt hồi bất động như lai pháp chú, để thân thể ngũ giác lần nữa khôi phục bình thường. Hắn mở to mắt về sau, nhìn thấy chiếc này thuyền nhỏ vậy mà không có tại vòng xoáy bên trong tổn hại nửa phần, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, mà khi hắn đem lực chú ý chuyển rời đến thuyền bên ngoài thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, càng lớn kinh ngạc dâng lên trong lòng. Chỉ gặp, hẳn là tại sau lưng vòng vòng xoáy cùng huyết hải đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, tựa như là chưa từng có tồn tại qua đồng dạng, thuyền nhỏ tựa hồ tiến vào một thế giới khác. Thế giới này một mảnh đen kịt, tựa như là ban đêm tinh không như sao lốm đốm đầy trời, có lẽ là không có bầu trời ngăn trở, những cái kia phồn tinh nhìn qua vô cùng rõ ràng, tựa như là đưa tay liền có thể đem lấy xuống như. Tại bị hắc ám vây quanh đồng thời, chung quanh cũng lâm vào tuyệt đối yên lặng, trừ tim đập của mình bên ngoài, liền rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, so với u minh âm phủ càng thêm tĩnh mịch, chí ít tại u minh trong âm phủ còn có âm thần oán quỷ thỉnh thoảng đều to hai tiếng. So trước càng thêm nồng hậu dày đặc chí âm tử khí tràn ngập toàn bộ thế giới, mà lại tại những này chí âm tử khí bên trong còn cực kỳ quái dị tồn tại rất nhiều chí dương cương khí. Những này chí dương cương khí có chút giống là thái dương chân hỏa biến thành, cũng có chút giống như là một loại nào đó tàn tạ thần vực bản nguyên lực lượng, cũng chính là những này tạp nhạp chí dương cương khí tại hỗn hợp về sau, hình thành một loại có thể cùng chung quanh chí âm tử khí cùng tồn tại quái dị lực lượng. Từ dài sở dĩ với cái thế giới này cảm thấy kinh ngạc, chủ nếu là bởi vì hắn đã từng thấy qua thế giới này, hoặc nói cùng thế giới này giống nhau chẳng cảnh. Ở nhân gian, hắn âm thần xuyên qua cựu thiên thương minh, đưa thân vào thiên địa cương phong phía trên thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, nhìn thấy chẳng cảnh cùng này cực kỳ tương tự, đồng dạng là tuyệt đối yên lặng, đồng dạng là một mảnh đen kịt. Mà cùng hiện tại khác biệt là ở đâu không tồn tại như thế nồng hậu dày đặc chí âm tử khí, có chỉ là tạp nhạp âm dương ngũ hành cùng tạo hóa sinh khí. Mặc dù trong bóng tối phồn tinh đệ tử trường thanh cảm giác thuyền nhỏ giống như là đứng im bất động, nhưng khi hắn thần niệm xuyên qua thuyền nhỏ trung quanh thêm ra một tầng vòng bảo hộ, kéo dài đến phía ngoài thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lại có thể hiện thuyền nhỏ chính lấy không cách nào ngôn ngữ cực đi về phía trước. Trung quanh bị xa lánh ra chí âm tử khí cùng chí dương cương khí tại thuyền ngoại hình thành một loại quái dị toa trạng loạn lưu, loại lực lượng này loạn lưu cực kỳ cường đại, mà lại như âm thần côn có thể làm bị thương tâm thần, liền ngay cả từ trường thanh thần niệm cũng tại tiếp xúc một khắc này, liền bị xoắn thành mảnh vỡ, không thể không lui trở về thể nội. Coi như từ trường thanh thần niệm thu hồi thời điểm, thuyền nhỏ tiến lên độ tựa hồ nháy mắt tăng tốc gấp mấy trăm lần, trung quanh tinh không lập tức biến mất, biến thành một đầu bị lưu quang bao phủ hành lang, mà kia cố lực kéo lượng tựa như là xe lửa đảo quỹ, dẫn dắt đến thuyền nhỏ hướng về phía trước xuyên qua. Liên ở trung quanh tinh không biến thành hành lang đồng thời, một cỗ có thể so với luân hồi vòng xoáy áp lực thật lớn thẩm thấu thuyền nhỏ trung quanh vòng bảo hộ, tập trung ở từ trường thanh trên thân, đè xuống thân thể của hắn, phảng phất muốn đem nó triển nát như. Nhận áp lực đồng thời, từ trường thanh hay là bản năng dựa theo thói quen trước kia, vận chuyển cửu lưu đại đạo, thi triển hộ thân chi pháp, không có chút nào nghĩ từ bản thân chỗ có cần vận dụng tiên khí, chân nguyên đạo pháp cùng tiên quyết đều không thể thi triển đi ra. Bất quá kết quả lại quả thực khiến người cảm thấy ngoài ý muốn, theo hắn hộ thân pháp quyết thi triển đi ra, tại thân thể của hắn trung quanh lập tức hình thành một cái tiên khí quanh quần kim giáp hóa thân, đem những cái kia áp lực toàn bộ ngăn. Chuyện gì xảy ra? Ta khôi phục rồi. Nhìn thấy thi pháp sau kim giáp hóa thân, từ trường thanh mới ý thức tới đã sinh cái gì sự tình, không khỏi nghi ngờ nói. Quy 1 chương 660, huyết hải đi thuyền, hạ. Nghi ngờ đồng thời, từ trường thanh tâm thần cũng tập trung đến trên thân. Hắn vốn chống rồng trong thân thể lại có một cỗ tiên khí ở trong kinh mạch chạy qua, mà nó đầu nguồn đúng là mình kia không thế nào thụ khống chế quái dị nguyên thần. Mặc dù cỗ này tiên khí cảm giác phi thường lộ ra yếu ớt, nhưng liền nó tinh thuần mà nói, so với lúc trước hắn vốn có tiên linh khí hiển nhiên cao hơn ra mấy tầng. Chỉ là cỗ này tiên linh khí cũng không có vì vậy càng thêm tiếp cận tiên khí của tiên giới, ngược lại bởi vì nguyên bản cùng tiên linh khí cùng tồn tại một tia nhân gian chân nguyên, bị nhục thân hồng hoang khí tức thay thế, mà trở nên phá lệ quái dị. Bất quá tiên khí biến hóa cũng không có yếu bất uy lực của nó, tiên linh khí cùng hồng hoang khí tức hai loại nguyên bản tương hỗ bài xích lực lượng tại từ trường thanh nhục thân bên trong dung hợp về sau, phản mà đưa đến tương hỗ thôi hóa tác dụng, tại thi pháp mùa pháp thuật kích động ra uy lực mạnh hơn. Chỉ cần một còn chưa hoàn thiện võ tu kim giáp hộ thân pháp tại từ loại này tiên khí thi triển đi ra về sau, uy lực của nó vậy mà có thể ngăn cản chung quanh đủ để cùng lúc trước luân hồi chi lực cùng so sánh áp lực thật lớn, quả thực để từ trường thanh do ngoài ý muốn chi dư, cũng không khỏi phải cảm thấy một loại không hiểu mừng rỡ. Tại hiện thể nội tiên khí biến hóa đồng thời, từ trường thanh cũng cảm thấy tâm thần của mình có một tia không dễ dàng phát giác chuyển biến, nguyên bản riêng phần mình tách ra đạo tâm cùng bản tâm vậy mà thêm ra một tia không hiểu liên hệ, cũng bởi vậy có dung hợp dấu hiệu. Mặc dù từ trường thanh đạo tâm, bản tâm một phân thành hai, cùng ngưng kết nguyên thần có quan hệ, nhưng cứu căn nguyên của nó hay là tại năm đó sư phụ lấy đạo pháp vì hắn trạm tục duyên, đoạn ân tình bố trí. Cho dù về sau theo đại đạo của hắn tu vi ngày càng tăng lên, Trảm tục duyên hiệu quả dần dần biến mất, hắn cũng một lần nữa có bản tâm thường nhân tình cảm là đạo tâm cùng bản tâm vẫn là làm theo ý mình, phân biệt chủ đạo từ trường thành tâm thần biến hóa, mà lại nó làm việc cũng tuyệt đại đa số đều là lấy vô tình nói tâm làm chủ. Hiện tại đạo tâm, bản tâm biến hóa làm hắn cảm giác được mình thường nhân tình cảm bắt đầu áp chế vô tình nói tâm, tại ngưng kết nguyên thần lúc, tâm thần chìm vào bản tâm ký ức về sau, chỗ cảm nhận được sướng vui giận buồn lại lần nữa lóe lên trong đầu. Cũng không biết là cảm giác ứng đạo pháp này tự nhiên, hay là hoài niệm loại kia thường nhân tình cảm. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản tâm thần biến hóa dự định, ngược lại ẩn ẩn có chút mong đợi nói tâm cùng bản tâm hoàn toàn dung hợp. Khôi phục bộ phận lực lượng từ trường thanh lập tức muốn thi pháp rời đi nơi này trở lại nhân gian, nhưng lại chợt phát hiện thuyền nhỏ chung quanh lực lượng nhưng ngăn cách hắn cùng Chu Hiếm hóa thân liên hệ, hắn không cách nào xác định nhân gian chỗ. Tại nhiều phiên thăm dò cũng thần niệm cũng vô pháp liên tiếp đến Chu Hiếm hóa thân về sau, hắn không khỏi nhíu mày, trầm tư nói, xem ra hiện tại khó tránh khỏi còn muốn hướng Minh phủ đi một chuyến. Bất quá từ khi sau khi tỉnh lại, tất cả mọi chuyện đều có chút cổ quái, tựa hồ có người cố ý tại dẫn đạo ta tiến về Minh phủ. Tâm thần ta tại trong bản tâm thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet ngọn nguồn đã sinh cái gì sự tình. Ta lại là như thế nào đi vào minh giới? Cũng được. Đến đâu thì hay đến đó. Nghĩ lại nhiều cũng vô dụng, đợi đến Minh phủ hứa liền có thể có cái đáp án. Theo một chút lộn xộn đầu mối tại trong đầu làm rõ, từ trường thanh cũng bình tĩnh lại, tăng thêm hắn hiện tại nhục thân, nguyên thần cực kỳ cường hãn, lại khôi phục bộ phận tiên linh khí, cảm giác gặp được sự tình cũng có sức tự vệ, sinh ra tiến về Minh phủ tìm tòi nghiên cứu lại suy nghĩ. Tại làm ra quyết định về sau, hắn không còn vội vã thi pháp tìm Chu Hiếm hóa thân mà khoanh chân ngồi tại bong tàu bên trên, đang thi triển lấy hộ thân chi pháp đồng thời tâm vận chuyển cựu lưu đại đạo, dần dần quen thuộc loại này quái dị tiên linh khí đợi thuyền nhỏ cập bờ. Trong đoạn thời gian này, từ trường thanh song đắm chìm trong nắm giữ tự thân lực lượng cường đại bên trong, mặc dù còn chưa nắm giữ tự thân sở hữu lực lượng, nhưng là hắn đã đối tự thân tình huống có đại khái hiểu rõ. Nhưng càng là hiểu rõ mình nguyên thần, nhục thân, hắn càng là cảm thấy kinh ngạc, đồng thời đang kinh ngạc chi dư, sinh ra một chút sợ hãi. Nguyên thần coi như bỏ qua, mặc dù ngoại hình quái dị, còn có chút giống như là quan đế thánh quân như thế từ nhân gian nguyện lực ngưng kết mà thành thần linh, nhưng dù sao còn không có thoát ly nguyên thần phạm chủ, một chút cùng nguyên thần có liên quan pháp quyết cũng đều còn hữu dụng. Cùng nguyên thần khác biệt là từ trường thanh nhục thân lại có bản chất cải biến, đã cùng những cái kia thượng cổ hồng hoang cường giả không kém bao nhiêu. Nếu là có thể hoàn toàn vung nhục thân lực lượng, hắn chưa chắc không thể tái hiện cường giả thời thượng cổ loại kia vác núi đi biển bắt hải sản, truy tinh từng tháng đại thần thông. Chỉ tiếc nhục thể của hắn lực lượng qua bản thân đại đạo tu vi, đồng thời có chút kháng cự tinh thần của hắn khống chế, làm hắn có thể nắm giữ cũng vung ra đến lực lượng bất quá 1/2 phần 10, tăng thêm không có pháp quyết thích hợp, có khả năng vung lực lượng liền càng ít. Bất quá cho dù là như thế một phần nhỏ nhục thân lực lượng, hắn cảm giác cũng xa mạnh hơn nhiều mình trước đó tu vi, đây vẫn chỉ là đơn thuần nhục thân lực lượng, nếu là lại tăng thêm mình đại đạo tu vi, quá khứ chính mình là sâu kiến tồn tại. Liên từ trường thanh đang dùng một loại vừa mới ngộ ra pháp môn khống chế nguyên thần tăng lớn tiên linh khí vận chuyển lúc, bỗng nhiên cảm giác được ngoại giới dị thường chấn động, trên thân áp lực cũng biến mất theo, thế là mở mắt nhìn một chút. Chỉ thấy thuyền nhỏ giờ phút này đã từ cái kia lưu quang trong dũng đạo chui ra, tiến lên độ cũng cùng lúc trước không khác. Lúc này, hắn cảm giác tâm thần của mình cùng Chu Hiếm hóa thân liên hệ lại lần nữa khôi phục tới, chỉ bất quá mối liên hệ này phi thường mơ hồ giống như là bị bịt kín một tấm lụa mỏng, bất cứ lúc nào cũng sẽ lần nữa cắt ra, cũng bởi vậy hắn rất khó xác định nhân gian chỗ. Cái gọi là thất chi chút xíu, kém chi ngàn dặm, nếu là hắn giờ phút này cưỡng ép thi pháp, mở ra lượng giới thông đạo, cuối cùng có thể hay không trở lại nhân gian, còn chưa biết được. Hiện y nguyên không cách nào trở lại nhân gian về sau, từ trường thanh không có quá nhiều để ý, cất bước đi đến thuyền nhỏ đầu thuyền. Đem lực chú ý chuyển di thuyền nhỏ phía trước âm phủ Minh phủ thượng. Chỉ thấy tại trong một vùng hư không, vô số tàn tạ thổ địa mảnh vỡ bảo vệ tại một khối lớn nhất bằng phẳng thổ địa mảnh vỡ chung quanh, những mảnh vỡ này tạo thành một cái cùng loại chu thiên tinh thần đồ trận thế, ngăn cách đại bộ phận trí âm từ khí, đồng thời cũng giảm mất thổ địa bên trong linh khí trôi qua. Tương đối cái khác thổ địa mảnh vỡ đến, ở và ở giữa khối kia bằng phẳng thổ địa muốn lớn hơn nhiều, có chừng hai cái thành Bắc Kinh như vậy lớn tiểu. Cả khối thổ địa giống như là bị người dùng đại pháp lực ngạnh sinh sinh âm phủ đại địa bên trên móc ra, ném đến nơi đây. Càng đến gần cái này khối thổ địa, càng là có thể cảm giác được chung quanh còn chưa hoàn toàn tiêu tán pháp lực. Bởi vì thổ cực kỳ bằng phẳng, mặc dù tiểu y địa nhưng cách xa nhau rất xa, nhưng là từ trường thành còn có thể rõ ràng thấy rõ ra ở mảnh đất này chính giữa có một tòa thành trì nhỏ, mà thành trì trung ương thì là một tòa kiểu dáng cổ phát tháp cao trạng cung điện, nó to lớn trình độ so với kia Tây Phương nhà chọc trời cũng không kém chút nào. Chính như Hoàng Tuyền Đạo bên trong miêu tả như thế, Minh phủ chung quanh thật là tiên khí quanh quẩn, mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân, nơi này tiên khí nồng hậu dày đặc trình độ so với Càn Nguyên Đế Quân miêu tả muốn yếu rất nhiều, nhưng là tại cái này tràn ngập trí âm tử khí thế giới bên trong, nó y nguyên giống như là trong đêm tối đèn sáng phá lệ bắt mắt. Quy 1 chương 661, Sương mộ Minh phủ, thượng. Trường Thanh nhìn chăm chú lên phía trước Minh phủ, cảm thụ vũ động Càn Khôn Thánh Vương tạo thần Thánh Vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động Càn Khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy đối diện tràn ra đến tiên lại thi triển nạp khí chi pháp, ý đồ thu nạp những này tiên linh khí cho mình dùng. Nhưng mà sự tình vẫn chưa như hắn châu nghĩ như vậy thuận lợi, những cái tiêu tiên linh khí mặc dù rất dễ dàng liền bị hắn hấp thu nhập thể, là lại không cách nào dung nhập tự thân. Theo lưu đại đạo tâm pháp tại thể nội vận chuyển chu thiên về sau, lại từ quanh thân vị phun ra. Ngay tại từ trường thanh ý đồ biết rõ bị hút nhập thể nội tiên linh khí vì sao không thể dung nhập tự thân thời điểm không bổ đột tiểu thuyết internet, dưới chân thuyền nhỏ tiến lên độ đột nhiên giảm chậm lại, rất nhanh liền dừng sát ở cách Minh phủ lục địa còn cách một đoạn lục địa mảnh vụn bên trên. Kia cố dẫn dắt thuyền nhỏ xuyên qua luân hồi vòng xoáy lực lượng cường đại tại thuyền nhỏ dừng lại một khắc này, liền thoát ly thân thuyền, thối lui đến mảnh vỡ ở giữa một tôn cao 3 trượng Phật tượng bên trên. Toàn bộ tiểu thuyết đổi mới, cùng lúc đó, thuyền nhỏ cũng mặc kệ trưởng thành phải chăng làm tốt xuống thuyền chuẩn bị, liền tự đánh giá giải thành khối khối tấm ván gỗ, đi theo dần dần co lại nhỏ, tụ tập, cuối cùng hóa thành chiếc phi thường tinh mỹ hoàng kim thuyền nhỏ, lơ lửng tại tôn kia 3 trượng Phật tượng trên đỉnh đầu. Tôn này Phật tượng là dùng âm phủ khắp nơi có thể thấy được đen minh nham tạc thành, ngoại hình cũng rất phổ thông, chính là một tôn phổ thông ngồi Phật, chỉ bất quá Phật tượng diện mạo vẫn chưa đục ra đến, nhìn chế tác tôn này Phật tượng người là cố ý gây nên. Nhìn thấy tôn này Phật tượng, Từ Trường Thanh không khỏi sinh nghi ngờ, dù sao tại cái này tiền giới minh trước phủ xuất hiện một cái Phật lực ngưng thực Phật tượng thực tế hiện chút quái dị, mà càng thêm quái dị chính là tôn này Phật tượng trên thân tràn ra đến cũng không phải là Phật lực, mà là phi thường tinh thuần tiên linh khí. Thủ kỵ lưu lãm, cố này tiên linh khí đến từ Phật tượng hoa sen nền móng bên trong, trước đó kia cố lực kéo lượng cũng là cố này tiên linh khí chuyển hóa mà thành. Mà lại hắn còn cảm giác được cỗ này tiên linh khí cùng trong cơ thể mình tiên linh khí có chút tương tự, tại tiên linh khí bên trong đều hỗn hợp kia hồng hoàng khí tức. Chẳng biết tại sao, khi Trường Thanh nhìn thấy tôn này Phật tượng thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, thể nội nhiệt huyết lan lột, trong huyết mạch thuần hồng hoàng chi khí cổ động sôi trào, từ trong xương tủy sinh ra một cỗ cực kỳ nồng đậm chinh phạt sát lục chi khí. Cỗ này chinh phạt sát lục chi khí hỗn hợp thân thể này hồng hoàng khí tức, nhanh chóng tràn vào trong nguyên thần, tại cùng trong nguyên thần tiên linh khí sinh dung hợp đồng thời, ảnh hưởng tinh thần của hắn, làm hắn không khỏi sinh ra một cỗ muốn đem trước mắt Phật tượng đạp nát xúc động. Thủ kỵ lưu lãm lục soát. Đối mặt loại này tình huống dị thường, Từ Trường Thanh vẫn chưa dựa theo tâm thần của mình ý chí làm việc, ngược lại lấy Thái Thượng Thanh Tĩnh chi pháp, dần dần đem tâm thần bên trong dị thường sát ý xua tan, đồng thời lấy Cửu Lưu Đại Đạo thôi động tiên linh khí, đem ý đồ dung nhập nguyên thần hồng hoang khí tức lột rời đi. Giờ phút này, trong lòng của hắn rất rõ ràng nếu là tuân theo thân thể bản năng làm việc, mặc dù có thể khá nhanh khiến nhục thân lực lượng cùng lực lượng nguyên thần dung hợp, nhưng là đối đại đạo của hắn tu vi lại sẽ chỉ có hại mà vô lợi. Cứ thế mãi, cuối cùng hắn rất có thể sẽ biến thành một cái mất đi tâm thần ý thức, chỉ án bản năng làm việc bất tử quái vật, đây cũng không phải là ước nguyện của hắn ý nhìn thấy kết quả. Mặc dù Từ Trường Thanh cưỡng ép ngăn chặn nhục thân lực lượng dung nhập nguyên thần, làm chính mình mất đi cái hoàn toàn nắm giữ bản thân lực lượng cơ hội, là bản tâm của hắn, đạo tâm cũng ở trong quá trình này kinh lịch dùng cái này tẩy luyện, lại dung hợp mấy phần, có thể bị hắn vận dụng tiên linh khí tùy theo thêm ra mấy phần. Hiển nhiên so với nhục thân tích chứa loại kia lực lượng cường đại, loại này theo đại đạo tu vi cùng nhau tinh tiến tiên linh khí lại càng dễ bị hắn nắm giữ, cũng càng thêm an toàn. Ngay tại Từ Trường Thanh hoàn toàn đem nhục thân lực lượng bài xuất nguyên thần về sau, kia cố không chỗ tiết chinh phạt sát lục chi khí tại nó thể nội ngưng kết thành một đoàn, cũng từ hắn thiên linh liền xông ra ngoài. Cỗ này ngưng kết chinh phạt sát lục chi khí vừa tiếp xúc với chí âm tử khí, liền lập tức giống như là bị thôi hóa như vậy, nổ tung đến, hình thành vòng hỏa diễm quang hoàn, từ đỉnh đầu của hắn hướng bốn phía khuyết tán ra đến, thẳng đến bị chí âm tử khí hoàn toàn ăn mòn, mới biến mất trong hư không. Mới nhất nhất toàn, khiến người kỳ quái đúng là chí âm tử khí bên trong tồn tại thời gian dài như vậy tôn kia Phật tượng vậy mà không cách nào ngăn cản cái này cỗ này chinh phạt sát lục chi khí, tại tiếp xúc một khắc này liền nháy mắt hóa thành bụi đất. Ngay tại Phật tượng biến mất đồng thời, hoa sen nền móng bên trong tiên linh khí hóa thành đạo thanh ánh sáng, đánh vào lơ lửng giữa không trung hoàng kim trên thuyền nhỏ. Mà thuyền nhỏ lúc này cũng bắn ra một cỗ kim quang đánh vào Từ Trường Thanh trên thân. Tại thuyền nhỏ bắn ra quang thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh liền đã thi triển pháp thuật ngăn cản tại kim quang phía trước, để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thủ kỵ lưu lãm, nhưng mà đạo kim quang này lại có thể tùy tiện xuyên thấu pháp thuật của hắn vòng bảo hộ, đánh vào trên người hắn. Bất quá kim quang cũng không có thương tổn hắn, chỉ ở ngoài thân thể hắn lướt qua, liền tràn vào chán hỗn độn châu bên trong, cùng xuyên thấu pháp thuật của hắn xuyên thấu hỗn độn châu pháp lực, tiến vào càn khôn thế giới bên trong, chiếu xạ tại mất đi bất kỳ công hiệu người kính bên trên. Tại cùng người kính kết nối về sau, hoàng kim thuyền nhỏ lập tức biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đoàn thanh khí, tại kim quang dẫn đạo hạ, rót vào người trong kính, triệt để cùng người kính hòa làm một thể. Mặc dù Từ Trường Thanh tại tình huống dị thường xuất hiện thời điểm không bổ đột tiểu thuyết internet, dù cho làm ra phản ứng, là hoàng kim thuyền nhỏ bắn ra kim quang thực tế quá mức quái dị, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể nhìn sự tình biến hóa. Tại hoàng kim thuyền nhỏ hoàn toàn dung nhập người trong kính về sau, hắn liền lập tức đem người từ hỗn độn châu bên trong lấy ra, xem xét người kính biến hóa. Nguyên bản tiên khí khô kiệt người kính giờ phút này đã tiên khí ngưng kết, một cỗ xương trắng từ kia bên trên văn tự cổ đại bên trong tuôn ra, bao phủ tại tấm gương trung quanh, từ mặt ngoài phù điêu giống như là sống như vậy tại trong xương trắng như ẩn như hiện. Tại tiên khí tác dụng dưới, người kính mặt kính nổi lên tầng vẹn vẹn ngân quang, quét sạch cùng xương trắng đan vào một chỗ liền hóa thành tầng nước gợn sóng lưu quang, lơ lửng tại tấm gương mặt ngoài. Khi người kính bị Từ Trường Thanh nắm trong tay về sau, một cái gì sử dụng người kính pháp quyết lập tức từ kính thân truyền ra, trực tiếp khắc ở tinh thần của hắn bên trong, làm hắn nháy mắt nắm giữ người kính phương pháp sử dụng. Lúc này, dưới chân hắn khối này lục địa mảnh vỡ bởi vì mất đi ngăn cản chí âm tử khí ăn mòn lực lượng mà nhanh sụp đổ, trong chớp mắt liền biến mất hơn phân nửa. Nắm giữ người kính cách dùng Từ Trường Thanh hiện hoàng thông thả, dựa theo trong lòng pháp quyết rót vào một cỗ tiên khí đến người bên trong, thôi động người trong kính tiên ra pháp trận. Bị hắn nắm trong tay người kính lập tức bay lên, treo ở đỉnh đầu của hắn, mặt lưu quang cũng chiếu xạ ở trên người hắn, khiến cho nháy mắt hóa thành vô số điểm sáng, dung nhập mặt kính lưu quang bên trong. Sau đó người bắn ra một đạo ngân quang, trực tiếp xuyên qua không gian chướng ngại, đánh vào phía trước minh phủ lục địa bên trên, đi theo người kính quang mang lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng thi triển thuần di chi pháp như lại đồng thời xuất hiện tại kia minh phủ lục địa bên trên. Không nghĩ tới người kính lại còn ẩn tàng nhiều như vậy thần diệu công dụng. Một lần nữa từ điểm sáng tổ hình Từ Trường Thanh đem người kính một lần nữa nắm trong tay, thần sắc có chút mừng rỡ, sau đó lại lộ ra vẻ tiếc nuối, tự rêu cười cười, từ nói, đáng tiếc trong đó pháp trận đã tổn hại hơn phân nửa, nếu không tất nhiên là một kiện khó lường tiên gia pháp bảo, mà không phải hiện tại gần gà tồn tại. Duyệt. Quy 1 chương 662, Sương Mộ Minh Phủ, hạ. Thanh Tại hiểu rõ người cách dùng đồng thời, cũng biết người kính chân thực thân phận trong trí nhớ xem khắp nhân giới, bảo hộ thần hồn chờ một chút công dụng chẳng qua là người kính pháp trận trong một phần nhỏ, kỳ thật người kính cùng Hoàng Tuyển cờ cực kỳ tương tự, là một kiện có thể công có thể phòng tiên gia linh bảo. Hoàn chỉnh người trong kính giấu từ luân hồi chi lực luyện chế mà thành nhiếp hồn thần quang, bị thần quang chiếu xạ về sau, nhân tiên không chịu nổi, hồn phách sẽ nháy mắt được thu vào luân hồi, thần trí vĩnh mê, cùng phong thần diễn nghĩa bên trong kia âm dương kính có hiệu quả như nhau hiệu quả. Ngoài ra, người kính có thể không nhìn lượng giới bình thường, đồng thời còn có thể che giấu nhân gian âm phủ mệnh số thiên cơ, sử dụng tại đấu pháp không địch lại lúc, có thể dùng nó nháy mắt đến một phương khác giới trốn, cho dù là đại la tiên cũng vô pháp tính ra nó chỗ. Trừ cái đó ra, người kính nhận chứa không ít uy lực mạnh mẽ tiên giới pháp quyết trận pháp, một loại so với từ trưởng thành cựu u huyết hải đồ đều chỉ mạnh không yếu, thực tế không thẹn nó minh phủ chí bảo chi danh. Thủ kỵ lưu lãm, chỉ tiếc những lực lượng này tất cả đều bởi vì bên trong pháp trận bị ngoại lực tổn hại, mà không cách nào sử dụng, liền ngay cả trong kính kia một đạo nhiếp hồn thần quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại trong kính có thể sử dụng pháp trận chỉ có hai cái, một cái chính là tại nhục thân tổn hại, phách tán loạn tình huống dưới, chống cự thiên đạo luân hồi, bảo hộ hồn phách không mất, một cái khác chính là tại kính quang chiếu xạ phạm vi bên trong có thể không nhìn bất kỳ lực lượng nào ngăn cản, thuấn di động đi qua, cùng từ trường thành thuấn di pháp thuật rất có tương tự. Mặc dù người kính hai loại công dụng có thể xưng thần kỳ, nhân gian tu hành hoặc tiên nhân đạt được người kính cũng sẽ xem như chân bảo, là từ trường thanh lại một cái cũng không dùng tới. Thủ kỵ lưu lãm, người kính giữ tại từ trường thanh trong tay, hiển nhiên còn không bằng trôi này không cách nào vung lực lượng hồng hoàng kiếm dùng tốt. Mặc dù tại những cái kia khu động người kính pháp trận tiên giới trong pháp quyết có một ít chữa trị pháp trận phương pháp, là từ trường thanh nhưng không có sinh ra nửa điểm chữa trị người kính tâm tư. Cô không nói đến hắn tìm không thấy chữa trị người kính cần thiết các loại vật liệu, coi như tìm được hắn cũng không có như vậy pháp lực mạnh mẽ tới chữa trị pháp trận. Dù sao có thể thay tiên giới chấp trưởng U Minh Âm phủ Đông Đế quân tuyệt không giống như là nhân gian thần thoại diễn nghĩa bên trong mềm yếu, hắn luyện chế trí bảo lại làm sao có thể dễ dàng như vậy chữa trị. Thở dài về sau, Từ Trường Thanh đem người kính thu nhập Hỗn Độn Châu bên trong, đồng thời lại nhìn một chút cao ngất tại lục địa ở giữa Minh phủ cung điện, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Tại người kính bên trên tiên linh khí khôi phục lại về sau, hắn thông qua ba cộng minh, lại cảm thấy trời hai chỗ, chỉ bất quá lần này cảm giác càng thêm rõ ràng, chẳng những có thể cảm giác được rõ ràng cất giữ hai mặt mũi sát thực điểm, còn có thể cảm giác được từ tình huống. Bất quá, cảm giác được tình huống thực tế không thể lạc quan. Đồng nhân kính đồng dạng trời hai bên trong pháp trận cũng bị ngoại lực tổn hại, mà lại tựa hồ bị hao tổn càng lớn, liền ngay cả gắn bó ba kính liên hệ căn cơ pháp trận cũng tựa hồ có phá tổn hại. Mặc dù Từ Trường Thanh có chút đáng tiếc thiên nhân kính dạng này cho dù tại tiên giới cũng thưa thất trí bảo, nhưng đầu óc của hắn coi như rõ ràng, biết mình đến Minh phủ mục đích không phải tầm bảo, mà là tìm tới cái kia Minh bên ngoài phủ luân hồi hồ. Toàn cách thức, chỉ bất qua cái này Minh phủ địa hình cùng Càn Nguyên Đế quân ghi chép tại Hoàng Tuyền Đạo bên trong địa hình có lớn khác biệt, quả Hoàng Tuyền Đạo bên trong, trở Minh bên ngoài phủ mạo cùng trước mắt Minh phủ giống nhau như lúc, hắn có lẽ sẽ nhịn không được hoài nghi mình phải chăng đến địa phương. Từ Trường Thanh dọc theo Minh phủ lục địa bên ngoài bắt đầu tìm kiếm, bởi vì này tuyệt đại bộ phận chí âm tử khí đã bị nồng hậu dày đặc tiên linh khí cho xa lánh đến 6 địa chi bên ngoài, cho nên hắn thần niệm cảm giác phạm vi cũng biến thành rộng lớn. Tại thần niệm cùng pháp thuật song trọng phụ tá hạ, hắn rất nhanh liền tại lục địa biên giới cùng thành trì tường ngoài ở giữa bằng phẳng đại địa bên trên tìm kiếm hai lần. Mặc dù hắn tìm được mấy cái ngoại hình cùng Hoàng Tuyền Đạo ghi chép đồng dạng ao, nhưng là những này ao lại không có bất kỳ cái gì lực lượng, đừng nói gì đến lượng giới thông đạo. Toàn bộ tiểu thuyết đổi mới, vì thế, hắn chỉ có thể tiến vào Minh trong phủ thành, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới có thể trợ giúp hắn trở lại nhân gian lực lượng. Dù nhưng đã hoang phế lâu, là tiền nhân tại Minh phủ trên tường thành pháp trận y nguyên còn bảo tồn bộ phận hiệu. Là ngoại nhân Từ Trường Thanh khi tiến vào thành trì một khắc này, nháy mắt xúc động trên tường thành pháp trận trong ẩn chứa công kích tiên pháp lập tức tập trung đánh vào trên người hắn. Chỉ bất quá trèo chống những này tiên pháp tiên linh khí đã trên diện rộng yếu bớt, tăng thêm nhục thể của hắn thực tế cực kỳ cứng hãn. Đối mặt xông lại các loại tiên lôi, cương phong, hắn thậm chí ngay cả hộ thân pháp thuật đều không có thi triển, chỉ bằng vào nhục thân liền hoàn toàn đón lấy những công kích này, chỉ có số ít công nhân hồn phách tiên quyết minh pháp cần dùng đến hoàng tuyển cờ đến ngăn cản. Toàn bộ tiểu thuyết đổi mới, lục soát. Bởi vì trong thành trì khí tràn ngập, ngoài thành căn bản là không có cách thấy rõ trong thành sát thực tình cảnh, cho nên khi Trường Thành tiến vào Minh phủ thành hồ về sau, nhìn thấy tình cảnh bên trong vẫn còn có chút kinh ngạc. Chứ Minh trong phủ tràn ngập tiên khí bên ngoài, Minh phủ thành hồ tình cảnh cùng lúc trước hắn đạt được người kính cái chấn nhỏ kia cơ hồ giống nhau như lúc. Nơi này đồng dạng là đầy đất thi cốt, đồng dạng là một vùng phế tích, hơi có khác biệt là do ở có tiên khí trận pháp bảo hộ nguyên nhân, nơi này thi cốt cùng phế tích còn có thể bảo trì không thay đổi, không có mục nát thành bụi đất, trong đó không ít thi cốt bên trên còn kèm theo khi còn sống vốn có các loại sức mạnh. So với trước đó tiểu trấn, Minh phủ thành trong ao thi cốt càng nhiều, mà lại càng thêm lộn xộn. Từ thi cốt bên trên mới lưu lực lượng khí tức, từ Trường Thanh hiện nơi này thi cốt cơ hồ hàm cái hắn biết đến tất cả thần vực dị tộc, từ Phật giới đến Olympus, từ Bắc Âu băng cung đến Ngục Thiên Đường, thậm chí ngay cả Á Đặc Lan đế tư người đặc hữu thủy tinh đầu lâu đều có thể nhìn thấy không ít. Tất cả thi cốt đều bảo tồn được phi thường hoàn hảo, tìm không thấy nửa điểm vết thương, phản phất tất cả thần vực chủng tộc đều không hẹn mà cùng chạy tới nơi này, đồng thời tại cùng lúc từ như. Những hài cốt này bên trong bảo tồn lực lượng khí tức các có khác biệt, trừ số ít mấy bộ hài cốt bên ngoài, nó dư bảo tồn khí tức càng mạnh thi cốt liền càng đến gần thành giữa hồ Minh phủ cung điện, lại thêm thi cốt hướng cơ hồ đều nhắm ngay cung điện phương hướng. Từ Trường Thanh này có thể phán đoán, tại cơ hồ diệt tuyệt toàn bộ U Minh Âm phủ sinh thai nạn sinh thời, những người này đều đang dâng tới Minh phủ cung điện, tựa hồ Minh phủ cung điện tại lúc ấy là duy nhất chỗ tránh nạn. Mặc dù Từ Trường Thanh tự mình lấy đơn nhất lực lượng mà, mình tuyệt không so với cái kia cổ tiên nhân kém, là thân ở tòa này tiểu âm phủ thành trì bên trong, hắn vẫn không có nửa điểm toàn cảm giác. Hắn nhìn xem che kín dưới chân bạch cốt âm u, một cỗ tê dại cảm giác từ lòng bàn chân một mực truyền đến trên thân, thẳng đến đem nguyên thần bên trong thái dương chân hỏa dẫn tới hai lòng bàn tay, xua tan thể xác tinh thần kia cố dị thường hắn ý, mới hơi an tâm, không tiếp tục để ý trước mắt quỷ dị tình cảnh, bước nhanh ở trong thành tìm kiếm lấy luân hồi hồ chỗ. Bởi vì trong thành tiên giới trận pháp tác dụng, từ Trường Thanh phát hiện mình thần niệm lại bị hoàn toàn áp chế ở quanh thân mấy thước phạm vi, không cách nào giống ngoài thành đồng dạng triển khai. May mà trừ thần niệm bên ngoài, trên thân những lực lượng khác vẫn chưa bị hạn chế, một chút đạo pháp thậm chí trong thành thi triển phải càng thêm thông thuận, rất nhanh hắn ngay tại Minh phủ cung điện bên ngoài một bên, tìm được lượng giới thông đạo luân hồi hồ. Quy 1 chương 663, Minh phủ nghi ngờ, thượng. Trường Thanh sở dĩ có thể này nhanh tìm tới luân hồi hồ, chủ nếu là bởi vì cả trong ao, chỉ có tại luân hồi hồ phụ cận mới có thể cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất. Khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến như vậy một tia nhân gian thế tục khí tức. Ngoài ra, cái này luân hồi hồ ngoại hình cũng phi thường đột xuất, cùng chung quanh ngoại hình gần như giống nhau, minh phủ kiến trúc hoàn toàn khác biệt, nghĩ không xuất hiện cũng khó khăn. Luân hồi hồ ở vào một cái quảng trường bên trong, mặc dù nó được xưng là hồ, lại không có một chút ao ngoại hình. Ao chủ thể, cũng chính là ao thông đạo chỗ là một cái lơ lửng giữa không trung màu hồ phách thủy cầu, mà nâng thủy cầu lơ lửng lực lượng thì là đến từ cố hình thái giữ tận hoang thú di hải. Cái này chín bộ hoang thú di hải mặc dù đồng dạng là bạch cốt âm u, nhưng cũng cùng thành trì bên trong địa phương khác thi cốt có khác nhau một trời một vực. Bởi vì những này hoang thú thi cốt bên trong trừ song giữ bọn chúng trước người vốn có lực lượng bên ngoài, trong đó mấy bộ hải cốt bên trong còn lưu lại chút hồn phách trí thức. Toàn bộ tiểu thuyết đổi mới, lục soát khi Trường Thanh xuất hiện tại dọc theo quảng trường thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền có mấy cô như dã thú ngang ngược sát ý nhắm ngay hắn, mà những này sát ý liền là đến từ những cái kia hoang thú thi cốt bên trong. Long sinh tử. Từ Trường Thanh đứng tại quảng trường bên ngoài, không tiếp tục tiến lên trước một bước, con mắt nhìn xem kia chín bộ hoang thú thi cốt, hơi có vẻ kinh ngạc thì thào nói: "Nếu như cái này chín bộ hoang thú hải cốt tách ra trưng bày lời nói, từ Trường Thanh có lẽ còn không cách nào nhận ra những này xương cốt khi còn sống là cái gì hoang thú. Nhưng là giờ phút này chín bộ hải cốt hiện tại đặt chung một chỗ, tăng thêm nó đặc biệt ngoại hình cùng che giấu tại hồng hoang khí tức bên trong như vậy một tia thiên long chi lực, muốn đưa chúng nó nhận ra cũng không tính quá khó. So với thế tục thần thoại đối rồng phân chia đến, tu hành giới trong cổ tịch đối rồng phân chia chỉ có hai loại, một loại là chân long, một loại khác thì là thiên long. Chân long chính là thời tiết vận mà sinh, vô hình vô thể, có thể ẩn nấp thân trong vật vật, thế tục chí tôn hoàng cùng đại địa long mạch chờ đều là chân long một loại, về phần thiên long thì là có hình rồng hoang thú, trong truyền thuyết thần thoại long vương chính là loại này. Mặc dù liền thần diệu mà nói, thiên long xa kém xa cùng chân long so sánh, nhưng là thiên long lại đều trời sinh có cường đại thần thông, tại thượng cổ hồng hoang xem như chí cường nhất tộc. Bởi vì long tính chí dâm, cho nên thiên long chi nhánh rất nhiều, trong đó có yếu có mạnh, mà tại những này chi nhánh bên trong lại có 9 loại long chủng hoang thú cường đại nhất, thậm chí qua thiên long bản tộc, đây chính là trong truyền thuyết long sinh tử. Mới nhất nhất toàn. Mặc dù tại tu hành giới trong cổ tịch, đối long sinh tử miêu tả nói không tỉ mỉ, là từ Trường Thành chưa hề xem thường qua những này long chủng hoang thú, hắn thấy có thể tại kia mạnh vô số thượng cổ hồng hoang lưu lại danh tự hoang thú, đều không đơn giản. Nhưng nay hắn tự mình cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến từ những này long trùng hoang thú hải cốt bên trong truyền ra lực lượng về sau, hay là không khỏi cảm giác đến mình đưa chúng nó coi thường. Cái này chín bộ hoang thú hải cốt bên trong bao hàm tùy ý một cỗ lực lượng đều không thể so hắn hiện tại lực lượng kém. Trong đó mấy cỗ thậm chí càng mạnh, ẩn ẩn hình thành áp lực cực lớn, hắn sinh ra một loại ngạt thở cảm giác. Chỉ bất quá tại chín bộ hải cốt bên trong, nhìn ngoại hình hẳn là thuộc về bá hạ cổ kia hoang thú hải cốt tán ra lực lượng khí tức lại cùng từ Trường Thanh nhục thân hồng hoang khí tức cực kỳ tương tự. Toàn bộ tiểu thuyết đổi mới, lục soát tại cùng cái khác bát cổ hoang thú lực lượng cùng nhau tiếp xúc đến từ Trường Thanh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, nó chẳng những không có bài xích Trường Thanh, ngược lại cùng từ Trường Thanh nhục thân hồng hoang chi khí giao hòa vào nhau, hình thành đầu lực lượng chuyển vận thông đạo. Bởi vì từ Trường Thanh căn bản là không có cách hoàn toàn khống chế nhục thân hồng hoang khí tức, hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận loại thông đạo này cùng thông đạo hình thành sau mang đến lễ vật, bá hạ hài cốt bên trong tích chứa bộ phận lực lượng cùng tàn hồn bên trong mảnh vỡ ký ức. Có lẽ là chất chứa tại từ Trường Thanh nhục thân bên trong lực lượng vốn là cường đại dị thường, hoang thú bá hạ bộ phận lực lượng dung nhập nó thể nội về sau, tựa như là rơi vào phiến đầm nước chỉ quấy nhiều nó một chút nho nhỏ ba động, liền lại bình phục xuống dưới. Toàn bộ tiểu thuyết đổi mới, lục soát ngược lại là kia một tia không quá mạnh thiên long chi lực, tại bị nó nhục thân hấp thu về sau, khiến nhục thân sinh kia biến hóa. Tại phía sau lưng của hắn cùng dưới xương sườn đều không hẹn mà cùng mọc ra vài rồng, đồng thời hắn cũng chẳng hiểu ra sao có loại muốn hưng vân bố vũ xúc động. Đem cỗ này dị thường nhục thân xúc động áp chế xuống về sau, từ Trường Thanh liền bắt đầu xem xét dung nhập nguyên thần kia một bộ phận mảnh vỡ ký ức. Bởi vì tàn hồn mảnh vỡ ký ức rất rải rác, hắn không cách nào nhìn ra quá nhiều nội dung, chỉ biết thượng cổ hồng hoang thời điểm sinh qua dị thường tác động đến toàn bộ hoa hạ hồng hoang chiến tranh, tuyệt đại đa số hồng hoang chủng tộc trong chiến tranh vẫn lạc, thậm chí bao gồm bọn chúng những này long chủng hoang thú. Những ký ức này bên trong nội dung ngược lại là cùng tu hành giới liên quan tới hồng hoang biến mất một ít truyền thuyết có chút tương tự, đồng dạng chiến trận, kết quả giống nhau, khác biệt duy nhất chính là quy mô lớn nhỏ, tại trong truyền thuyết chiến tranh chỉ nhằm vào nhân gian hồng hoang, mà tại bá hạ còn sót lại trong trí nhớ chiến tranh lại khuyết tán đến 3000 thế giới, các phương thần vực. Tại bá hạ bộ phận lực lượng triệt để dung nhập từ Trường Thanh thể nội về sau, từ Trường Thanh nhục thân tự nhiên cũng liền có thêm phân bá hạ khí tức, nguyên bản tòng long loại hoang thú thi hài tràn ra những cái kia ngang ngược lực lượng tùy theo yếu bất cũng biến mất. Dấu ở thi hài bên trong hoang thú tàn hồn tựa hồ đem từ Trường Thanh cho rằng đồng loại, không tiếp tục đối nó tán đi ý, đồng thời bởi vì những này hoang thú lực lượng khí tức biến mất, khiến đến luân hồi hồ tuân gia nhân gian khí tức tùy theo nồng đậm mấy phần. Tại cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến những này đến từ nhân gian khí tức lúc, từ Trường Thanh cùng Chu Hiếm hóa thân có chút mơ hồ không rõ tâm thần liên hệ, cũng thay đổi tích không ít. Hắn tin tưởng chỉ muốn tới gần đoàn kia màu hổ phách nước đoàn, cho dù trong đó không có lượng giới thông đạo, hắn cũng có thể bằng vào nước đoàn tràn ra người tới ở giữa khí tức, làm sâu sắc cùng Chu Hiếm hóa thân tâm thần liên hệ, xác định nhân gian chỗ, lấy mình lực lượng mở ra một đường vết rách. Mặc dù trong lòng có lập kế hoạch, là từ Trường Thanh lại vẫn không có nửa điểm tới gần luân hồi hồ cử động, phản mà phi thường cẩn thận dựa theo lúc đầu bước chân, từ dọc theo quảng trường tối lui đến phía ngoài nhất một tầng thật dày trong hải cốt. Hắn sở dĩ này khác thường, cũng không phải là hắn không muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này, mà là bởi vì hắn vừa mới phát giác được quảng trường này thực tế quá sạch sẽ người dùng mình. Tại toàn bộ Minh phủ thành trong ao, khắp nơi đều là hình thù kỳ quái thi cốt, trừ hắn còn chưa tìm kiếm Minh phủ cung điện bên ngoài, cũng chỉ có trước mắt cái này luân hồi hồ trên quảng trường sạch sẽ dị thường, thậm chí giống như là thường xuyên bị người quét dọn qua, không nhốn bụi trần, đừng nói thi cốt, liền ngay cả cho bụi đều rất khó nhìn thấy. Tại thối lui đến toàn khu vực từ Trường Thanh lập tức đem hỗn độn châu chuyển biến làm thần mục, lấy tiên linh khí ra chỉ thần mục thần thông, tại trương mở mắt thần đồng thời, bắn ra một đạo linh quang từ trên quảng trường đảo qua, dấu giếm trên quảng trường pháp trận thấy nhất thanh nhị sở. Hắn hiện quảng trường không rõ chất liệu phiến đá bên trên bị người dùng một loại cực kỳ thần kỳ điêu khắc mini thủ pháp khắc đầy trận pháp, mà những trận pháp này cũng không phải là đơn thuần chỉ có một tầng, tại mỗi cái tạo thành trận pháp đường cong bên trên lại dùng càng thêm nhỏ bé thủ pháp khắc lên một loại khác trận pháp. Kể từ đó, tuần ma phục, tầng tầng lớp lớp, điệp ra lên trận pháp tựa hồ vô cùng vô tận. Lấy từ Trường Thanh thần mục vi mô thần thông cũng chỉ có thể nhìn thấy phiến đá ra trận pháp tầng thứ 3, mà kia chín bộ hoang thú thi cốt tạo thành luân hồi hồ bên trên khắc có đồng dạng trận pháp, khiến chín bộ hoang thú thi cốt bên trong tích chứa lực lượng dung nhập trong trận pháp, tuần hoàn không thôi. Duyệt. Quy 1 chương 664, Minh phủ nghi ngờ, hạ. Thấy rõ trên quảng trường dấu giếm pháp trận về sau, từ Trường Thanh trong đầu lập tức hiện hiện, ở chỗ truyền thuyết tiên giới trận pháp, không khỏi hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, Thái Thanh Lượng nghi vi trận trận. Mặc dù trước mắt Thái Thanh Lượng nghi vi trận trận cùng thế tục Nga Mi Kim Đan phái Thái Thanh Lượng nghi tỏa linh trận trên lệch chỉ là hai chữ, nhưng là nó sinh ra uy lực lại giống như thiên địa. Thái Thanh Lượng nghi tỏa linh trận thoát thai từ Thanh Dương cung Thái Thanh cổ pháp, cái này Thái Thanh cổ pháp chẳng qua là Thái Thanh nhất hệ tiên pháp đạo quyết một trong, mà Thái Thanh Lượng nghi vi trận trận lại là trong truyền thuyết tiên giới Thái Thanh một mạch chí cao pháp môn. Nghe nói, Thái Thanh Lượng nghi vi trận trận có thể khiến vạn vật hóa thành hư vô, mà loại này hư vô cũng không phải là trong hỗn độn hư không, mà là chân chính hư vô, là khai thiên tịch địa trước đó cái chủng loại kia tuyệt đối không, cho nên Thái Thanh Lượng nghi vi trận trận tại trong truyền thuyết cũng được xưng là diệt thế trận pháp. Vẫn luôn đang tu luyện thế tục đạo pháp từ Trường Thanh tự nhiên không có khả năng gặp qua Thái Thanh Lượng nghi vi trận trận loại này trong truyền thuyết tiên trận, nhưng cái này cũng không hề biểu thị hắn đối Thái Thanh Lượng nghi vi trận trận hoàn toàn không biết gì. Lịch đại thích thu thập cổ tịch tổng có thể tìm tới một chút ghi chép tiên giới việc ít người biết đến bản độc nhất tàn quyển, trong đó có một bản truyền lại từ thời kỳ Xuân Thu rùa cổ xưa của chúng, đã từng đề cập tới Thái Thanh Lượng nghi vi trận trận loại này đặc biệt kết trận thủ pháp. Ngoài ra, Thái Thanh Lượng nghi vi trận trận cuối cùng có thể vung bao lớn uy lực, chỉ có nhìn bảy trận tu vi cao bao nhiêu, tu vi càng cao điệp ra tiên trận thì càng nhiều, trận pháp uy lực cũng liền càng mạnh, chỉ bất quá mỗi điệp ra một tầng trận pháp độ khó, là bên trên một tầng trận pháp gấp 10. Tại rùa giản bên trong, ghi chép một cái tên là Thể Huyền Thái Thanh dòng chính cổ tiên nhân cũng đối Thái Thanh Lượng nghi vi trận trận, lấy tu vi của hắn cũng chỉ có thể điệp ra 5 tầng trận pháp, mà uy lực của nó vậy mà có thể tùy tiện khiến Thương Minh phía trên một viên dãy núi lớn nhỏ sao trời hóa thành hư vô. Đang thán phục trước mắt cổ trận đồng thời, từ Trường Thanh cũng lòng còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm, vì chính mình mới vừa rồi không có dẫn động tiên trận này mà may mắn không đồng nhất, đồng thời cũng sinh ra vẻ mong đợi chi sắc. Mặc dù hắn không cách nào hoàn toàn nhìn thấu toàn bộ tiên trận, nhưng hắn muốn hoàn toàn lý giải mình đã thấy rõ bên trên 3 tầng trận pháp hay là không tính quá khó khăn. Khi nhìn rõ trận pháp đồng thời, hắn cũng vô ý thức đem trận pháp ghi xuống, sau đó tại chỗ khoanh chân tọa hạ tâm thần chìm nhập đạo tâm cảnh giới bên trong, thôi diễn bên trên 3 tầng trận pháp dẫn động sau uy lực cùng kết trận thủ pháp chi tiết. Bởi vì từ Trường Thanh đạo tâm tu vi đã cùng tiên đạo không khác, đạo tâm của hắn cảnh giới cũng biến thành trước nay chưa từng có cường hãn, tâm cảnh bên trong thời gian tựa hồ cũng ngừng lại. Mặc dù ở bên ngoài bất quá là số thời gian 10 hơi thở, trên thực tế hắn đã tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn gần 2 năm. Trải qua toàn lực của hắn thôi diễn, cái này bên trên 3 tầng cùng thế tục có khác trận pháp đã bị hắn nắm giữ, tích chứa trong đó Thái Thanh Lượng nghi vi trận trận kết trận thủ pháp cũng bị hắn ngộ ra tới. Duy nhất để hắn cảm thấy tiếc nuối là lấy trước mắt hắn tu là nhiều nhất chỉ có thể điệp ra 2 tầng trận pháp, hứa khi hắn hoàn toàn nắm giữ lực lượng của thân thể lúc, hắn có thể điệp ra trận pháp có thể tăng trưởng đến 10 tầng trở lên. Mặc dù từ Trường Thanh trưởng một chút Thái Thanh Lượng nghi vi trận trận chi tiết, nhưng là trong lòng của hắn nghi ngờ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Trước hắn cảm thấy bày ra cái này Thái Thanh Lượng nghi vi trận trận người tuyệt đối không phải trong tiên giới người, có thể là nhân gian cổ tu sĩ. Bởi vì bị hắn nắm giữ 3 tầng trận pháp tất cả đều là nhân gian một chút cơ hồ thất truyền cổ trận, như bắt đầu tinh đấu trận, vạn vật về linh đồ chờ một chút, mà lại bảy trận người thủ pháp không lưu loát lại phù ở biểu tượng, tựa hồ như từ Trường Thanh đồng dạng đang trộm học người khác kết trận thủ pháp. Cũng chính bởi vì thượng tầng trận pháp còn chưa viên mãn, mà lại cũng rất vội vàng, khiến cho trận pháp thêm ra một chút không tất yếu nội dung. Kỳ thật từ Trường Thanh tại đứng ở trên quảng trường thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet đã dẫn động Thái Thanh Lượng nghi vi trận trận, những cái kia hoang thú hải cốt khóa tích chứa lực lượng cùng nhau nghĩ hắn tạo áp lực chính là trận pháp vận chuyển cái thứ nhất câu. Nếu như lúc ấy hắn thi pháp phản kích, như vậy tiếp xuống trận pháp đem sẽ lập tức dẫn động nó kéo vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nhưng mà, hắn cuối cùng lại dung nhập bá hạ bộ phận lực lượng cùng long trùng hoang thú khí tức đến những này còn có lưu một tia khi còn sống ý thức long trùng hoang thú mình lui trở về, mình cũng dù cho rời khỏi quảng trường, khiến một trận họa cấp tiêu di ở vô hình. Ngoài ra, Từ Thanh cũng đối bảy trận người vì sao muốn tại Luân Hồi Hồ chung quanh bố trí dạng này một cái trận pháp cảm thấy không hiểu. Mặc dù làm Luân Hồi Hồ nền móng chín bộ hoang thú thi cốt cùng quảng trường Thái Thanh Lượng nghi vi trận trận nối liền cùng một chỗ, nhưng là hai tồn tại lại có trước có sau, đầu tiên là có Luân Hồi Hồ cùng quảng trường này, về sau mới có người trên quảng trường bày ra trận pháp này. Cũng chính là bởi vì trong trận pháp những này dị thường, tượng, rất nhanh liền để Từ Trường Thanh làm rõ một cái đầu mối, đồng thời làm ra một cái to gan suy đoán. Hắn suy đoán trận pháp này là tại toàn bộ âm phủ sinh cự đại thai biến trước đó bày ra, vì chính là ngăn cản âm phủ người thông qua luân hồi trong ao lượng giới thông đạo, trốn vào nhân gian. Tại làm ra cái suy đoán này về sau, Từ Thanh trong lòng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Bởi vì nếu như suy đoán thành lập, như vậy dùng cái này suy đoán xuống dưới, rất có thể lần kia khiến trong âm phủ chỗ có sinh mệnh diệt tuyệt thai biến cũng không phải là thiên ý, mà là người làm, là có người muốn diệt tuyệt vô số thần vực bên trong nắm giữ các loại sức mạnh tu sĩ, thần tộc trở mạnh. Như ở giữa đồng dạng, âm phủ cũng đối tất cả thần vực phi thường trọng yếu, bởi vì quan hệ này đến những cái kia vẫn lạc tu sĩ cùng thần tộc phải chăng có thể bảo trì chân linh bất diệt, chuyển thế trùng tu, như Phật môn chuyển thế, tiên đạo thi giải vân vân. Trong ký ức của hắn, vô luận là tiên Phật chính tông hay là cái khác thần vực, đều có một ít phương pháp có thể bảo hộ hồn phách chân linh tại luân hồi lúc, không bị luân hồi chi lực ăn mòn, chuyển thế đầu thai về sau, chỉ cần vì đó mở linh quán đỉnh, liền nhưng rất nhanh khôi phục kiếp trước tu vi. Bây giờ âm phủ thay biến, chuyển thế người không người tiếp dẫn, cuối cùng bị các loại tạp khí sở mê, thành pháp nhân, mà mất đi âm phủ dựa vào. Các cái thần vực mạnh tại sau khi ngã xuống, quy về bình thường. Nếu là lại xuống suy đoán lời nói, Từ Trường Thanh phát hiện mình trước đó biết vô số thần vực tại cái này mấy ngàn năm bên trong nhanh lần lượt biến mất một chuyện, cũng rất có thể cùng âm phụ sự tình có trực tiếp quan hệ. Bởi vì trừ nhân gian tiên giới bên ngoài, cái khác thần vực trời sinh thần tộc bản thân liền là thần vực lực lượng một bộ phận, nếu là thần tộc vẫn diệt về sau, có người tận lực dẫn tới những này thần tộc thật linh thông quá giáp quay lại thế đến nhân gian, để nó bị nhân gian thế tục chi khí chỗ nhiễm, trở thành phàm nhân. Như vậy nó chuyển thế lúc vốn có cái khác thần vực bản nguyên chi lực liền sẽ tự nhiên mà vậy dung nhập nhân gian, bị nhân gian thiên đạo nắm giữ thành vì nhân gian đông đảo lực lượng một bộ phận, mà cái khác thần vực thì lại bởi vì lực lượng sói mòn càng ngày càng suy yếu, cuối cùng biến mất. Phỏng đoán đến nơi này, Từ Trường Thanh trên trán trước nay chưa từng có toát ra một vòng mồ hôi lạnh. Hắn không còn dám phỏng đoán xuống dưới, bởi vì hắn đem thiên đầu vạn tự liên hệ với nhau về sau, tất cả đầu mối đều chỉ hướng một chỗ, đó chính là nhân gian. Hẳn là đây hết thảy đều là nhân gian thiên đạo bày ra cục. Từ Trường Thanh nhớ tới trước kia cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến kia cố thiên địa ý chí, tiết hầu nhịn không được nuốt khô một chút, không khỏi suy đoán nói. Quy 1 chương 665, tiên Phật di hải, thượng. Trong đầu hiện ra một cái nhìn như hoang đường, lại cảm thấy 10 phần xác định suy đoán không muốn nghĩ tiếp nữa, hắn cũng không dám nghĩ tiếp nữa, chuyện như vậy đã xa xa ra hắn nhận biết cùng năng lực. Mặc dù hắn tự nhận là giờ phút này mình thực lực đã coi là thông thiên triệt địa, cho dù bên trên số 500 năm có thể tới địch nổi cũng bất quá giải rác mấy người, thế nhưng là hắn cũng minh bạch tại thiên địa chi uy hạ, hắn giống như minh phủ những này hài cốt đồng dạng, đều là sâu kiến tồn tại. Thế là, có tự mình hiểu lấy hắn lấy luyện tâm chi pháp cưỡng ép đem đã thức dậy lòng hiếu kỳ ép xuống, sau đó đem lực chú ý đặt ở trước mắt ngăn cản hắn người hồi ở giữa trên trận pháp. Tại trước đó Từ Trường Thanh lấy đạo tâm cảnh giới thôi diễn Thái Thanh Lượng nghi vi trần trận thời điểm, hắn cũng không vẹn vẹn chỉ là vì nắm giữ một loại có thể xưng tuyệt thế tiên gia bảy trận thủ pháp, cũng là vì tìm ra cái này sở hở của trận pháp. Nếu như là tiên giới Thái Thanh dòng chính truyền nhân bày ra Thái Thanh Lượng nghi vi trần trận, hắn tuyệt đối sẽ không sinh ra như thế cuồng vọng ý nghĩ, dù sao cái này tuyệt thế trận pháp cho dù là lớn La Kim Tiên cũng không cách nào phá giải. Bất quá trước mắt pháp trận này chỉ là những người khác nắm giữ một chút Thái Thanh một mạch kết trận thủ pháp về sau, căn cứ mình lý giải bày ra ngụy Thái Thanh Lượng nghi vi trận trận, mỗi tầng pháp trận trận đồ điệp ra cùng lực lượng dính liền đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút lỗ thủng. Lại thêm bày ra trận pháp người chưa có thể làm đến Thái Thanh một mạch đại đạo vong tình, bày trận thời điểm tận lực lưu lại một điểm chỗ trống, khiến cái này tuyệt mệnh chi trận nhiều một chút hy vọng sống. Cũng chính là những sơ hở này cùng sinh cơ mới khiến Từ Trường Thanh có thể dùng thần mắt thần thông nhìn thấu ba tầng trận pháp, tìm tới trong đó kết trận khiếu môn, đồng thời tại nắm giữ trận quyết đồng thời, cũng nghĩ đến một cái phương pháp phá trận. Trước mắt trận pháp này uy lực có lẽ cực kỳ tiếp cận chân chính Thái Thanh Lượng nghi vi trận trận, nhưng nó dù sao không phải chân chính Thái Thanh tiên trận, chỗ điệp ra trận pháp cũng phần lớn đều là những tông phái khác trận pháp, cho nên Từ Trường Thanh chối từ nó trận lực chuyển hóa không cách nào như Thái Thanh tiên trận làm được mượt mà tự nhiên, sinh sôi không ngừng. Đối phó cái này đã uy lực mạnh mẽ, lại sơ hở rõ ràng trận pháp phương pháp tốt nhất chính là dùng sức mạnh lực phá trận, khiến trận pháp vận chuyển ra cực hạn của mình, từ đó làm sở hở của trận pháp tăng lên, cuối cùng bản thân sụp đổ. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không dùng mình đi phá trận, so với hắn đến vây những này còn lưu lại một tia khi còn sống lực lượng thi cốt, hiển nhiên càng thêm phù hợp làm cái này tử sĩ. Chỉ bất quá những hài cốt này mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng là tuyệt đại đa số bao hàm lực lượng đều quá mức yếu ớt, rất khó đạt tới khiến trước mắt trận pháp bản thân sụp đổ trình độ, chỉ có số ít một chút tới gần Minh Phủ cung điện thi cốt bao hàm lực lượng có thể đạt tới yêu cầu của hắn. như thế xem ra còn phải không tiến cung điện kia một chuyến. Cảm giác Minh phủ cung điện có chút không bình thường, Từ Trường Thanh mặc dù trong lòng vạn phần không muốn, nhưng vẫn là không thể không đem ánh mắt đặt ở thành giữa hồ trên cung điện. Bất quá hắn khi tiến vào cung điện trước đó, lại quay chung quanh trong thành trì thành đi một vòng, vì mỗi một bộ lưu lại khi còn sống lực lượng thi cốt đánh lên Hoàng Tuyển Đạo Vạn Quỷ dẫn linh ấn. Tại cho nhất tới gần Minh phủ cung điện lớn mấy bộ hài cốt đánh lên ấn ký về sau, Từ Trường Thanh hít sâu một hơi triển hộ thân chi pháp, hóa thân kim giáp cự nhân chi thân, dùng sức hướng trước mắt cao 10 trượng Minh phủ cung điện đại môn đẩy qua khứ. Khiến người cảm thấy ngoài ý muốn chính là nhìn như nặng nề như núi đại môn lại như là lông vũ nhẹ nhàng nhẹ đụng một cái, liền thật nhanh hướng hai bên mở ra, đồng thời cũng không có gây nên bất kỳ công kích pháp trận, hết thảy lộ ra bình tĩnh tự nhiên để Từ Trường Thanh có loại một quyền đánh vào không trung khó chịu cảm giác. Mặc dù mắt trước thoạt nhìn vô cùng an toàn, nhưng hắn hay là cẩn thận dùng thần mắt thần thông cẩn thận xem xét một lần, xác nhận không sai về sau, mới đi vào Minh phủ trong cung điện. So với nội thành, Minh trong cung điện tràn ngập tiên linh khí càng thêm nồng hậu dày đặc, mà lại xen lẫn ở trong đó luân hồi chi lực cũng cùng Từ Trường Thanh cảm giác được thuần khiết luân hồi chi lực có chút khác biệt, càng giống là một loại đặc biệt Phật lực. Như thế tạp nhạp lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau, chẳng những không có tương hỗ bài xích công kích mà có thể duy trì thành một cái huyền diệu cân bằng, hóa làm một loại kỳ lạ tiên linh khí chống lên toàn bộ Minh phủ, khiến cho không bị ngoại lực chỗ phá hủy. Ngoài ra cố lực lượng này cũng đưa đến một loại giới tử nạp tu di thần thông bên ngoài nhìn, cung điện diện tích cũng không tính lớn, trong đó lại không thể so với nội thành nhỏ, nếu là lại tính đến tháp cao cấp độ, tổng thể diện tích thậm chí khả năng qua toàn bộ Minh phủ lục địa. Mặc dù cung điện là tiên giới Minh phủ, nhưng là kiến trúc xem cũng không có quá nhiều hoa hạ đặc sắc, càng nhiều hơn chính là Tây phương thần điện cùng Phật giới phủ đồ phong cách. Tại thần điện trung quanh trên vách tường, có một đầu từ linh thạch tạo thành thang đu nối thẳng thượng tầng, ở giữa là một đạo từ mái nhà bắn xuống linh quang, mà đạo này linh quang cũng là toàn bộ Minh phủ lực lượng đầu nguồn. Cùng bên ngoài đồng dạng, trong cung điện cũng chất đầy đủ loại thi cốt, chỉ bất quá những hài cốt này bên trong còn sót lại khi còn sống lực lượng càng thêm nồng hậu dày đặc, mà lại càng đến gần trong cung điện tâm thi cốt, bề ngoài xem cũng càng thêm hoàn chỉnh, nhất tới gần linh quang mấy bộ hài cốt thậm chí còn có thể bảo trì một tầng ngoại tầng da thịt bất hủ. Vì mỗi bộ hài cốt đánh lên ấn ký, Từ Trường Thanh dọc theo thang đu, tiếp tục hướng thượng tầng đi đến. Phía trên tầng lầu cũng cùng tầng thứ nhất không kém nhiều, đồng dạng chống trải đơn giản, đồng dạng tảng đá lớn trụ, quỷ thần phù điêu cùng thi cốt, là bất quá mỗi lần một tầng tháp lâu, tiên linh khí liền tăng cường mấy phần, những cái kia ma thần thi cốt lực lượng cùng vẻ ngoài cũng bảo tồn được càng thêm hoàn chỉnh. Ở trên đến thứ 16 lâu lúc, cái này một thi cốt chỉ có không ngã 20 cố, bất quá bọn hắn trên thân đều có gần như hoàn hảo khi còn sống lực lượng, hơn nữa còn giữ thầy khô da thịt. Nếu như Từ Trường Thanh không phải xác định những hài cốt này bên trong không có một tia hồn phách tồn ở đây, có lẽ sẽ nhận lầm là những này thầy khô đều tại bế quan không ra. Mặc dù những hài cốt này đều không có ý thức tự chủ, nhưng là trên người bọn họ tán lực lượng lại cho Từ Trường Thanh mang đến áp lực lớn lao, để nó có loại cất bước khó khăn cảm giác, liền liền làm cho thầy khô thực hiện vạn quỷ dẫn linh ấn cũng so phía dưới cái khác thi cốt càng thêm khó khăn. Từ Trường Thanh chuẩn bị cho tầng này nhất tới gần cổ sáng hai cỗ thây khô đánh lên ấn ký thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet, lại phát hiện vô luận hắn như thế nào thi pháp đều không thể cho chúng nó đánh lên ấn ký. Kết quả là, lòng có nghi ngờ hắn liền đánh giá cẩn thận một chút cái này hai cỗ có chút không giống bình thường thây khô. Chỉ thấy cái này hai cỗ thây khô đều là một phái hoa hạ đạo gia cách ăn mặc, so với cái khác thây khô đến, cái này hai cỗ thây khô muốn càng lộ vẻ thùy mị, cũng càng giống là người sống, lờ mờ có thể nhìn ra cả hai khi còn sống dung mạo. Ngoài ra trên người bọn họ lực lượng khí tức cũng so cái khác thây khô lực lượng phải mạnh mẽ được nhiều, thậm chí ngưng thực không tiêu tan, lấy thần mục quan chi, có thể tại đỉnh đầu của bọn hắn nhìn thấy mỗi người bọn họ lực lượng tự nhiên hình thành pháp thân bề ngoài. Trong đó một bộ hài cốt pháp thân bề ngoài là chân đạp cự quy, thân quấn quái xà, tay cầm thái cực đãng ma kiếm uy manh thần linh, mà khác một bộ hài cốt pháp thân bề ngoài thì là nằm ngang cây quả nhân xâm hạ, tay cầm một quyển rùa giản tiêu giao tiên nhân. Chân Vũ đại đế, Chấn Nguyên đại tiên. Nhìn thấy như thế độ xuất pháp thân bề ngoài, Từ Trường Thanh nơi nào còn có thể không nhận ra cái này hai cỗ thây khô thân phận, không khỏi kinh thanh hô. Quy 1 chương 666, Tiên Phật Di Hải, hạ. Tại Chân Vũ Đại Đế cùng Chấn Nguyên Đại Tiên là có tồn tại hay không? Tu hành giới từng cái định luận. Bởi vì hai vị này uy danh hiển hách thần linh tiên nhân cũng không phải là từ xưa liền có ghi chép. Tại tu hành giới chiến quốc trước đó còn sót lại trong cổ tịch, cũng chưa từng xuất hiện cùng Chân Vũ Đại Đế cùng Chấn Nguyên Đại Tiên có liên quan văn tự ghi chép. Thẳng đến Hán Đại cổ tiên linh Tiêu Tử Hoàng Chấn tại hắn sáng tác cổ tiên ký sự tình bên trong mới lần thứ nhất nâng lên Chân Vũ Đại Đế cùng Chấn Nguyên Đại Tiên cũng giản lược miêu tả hai vị này thần đạo pháp. Về sau, cùng Chân Vũ Đại Đế Chấn Nguyên Đại Tiên có liên quan ghi chép cũng càng ngày càng nhiều. Nó hình tượng cũng càng ngày càng đột xuất. Chân Vũ Đại Đế bởi vì nó khôn cùng nói cùng các loại lập đãng ma cố sự, dần dần truyền đến nhân gian, cuối cùng thành vị nhân gian tín ngưỡng thần linh. Mà Chấn Nguyên Đại Tiên cũng bởi vì nó tiêu giao phong nghi, mà có thụ người tu tiên tôn sùng, dần dần được tôn là điệu tiên tri tổ. Mặc dù Từ Trường Thành đã đối ú minh em phủ một, giật mình đến chết lặng trình độ, nhưng là hắn y nguyên vẫn là vì cái này hai cố làm, thân phận mà cảm thấy kinh dị không thôi. Bởi vì căn cứ âm phủ thay biến thời gian suy đoán, những này thây khô cùng hài cốt đều là tại Xuân Thu chiến quốc trước đó bên trên kỳ cũng đã tồn tại. Cho nên cái này hai cỗ thây khô rất có thể chính là Chân Vũ Đại Đế cùng Chấn Nguyên Đại Tiên bản thể. Từ Trường Thanh trước đó cũng gặp phải không ít thần linh trong truyền thuyết, chỉ bất quá những cái kia đều chỉ là Tây phương thần linh, cùng bản thân hắn cơ hồ không có bất cứ quan hệ nào. Tự nhiên cũng sinh không nổi bất kỳ lòng kính sợ. Nhưng trước mắt hai vị này lại hoàn toàn khác biệt. Tự thân Cửu Lưu Đại Đạo bên trong có không ít đạo pháp đều dựa vào tại hai vị này danh nghĩa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hai vị này cũng coi là hắn tín ngưỡng thần linh một trong, cho nên nhìn thấy hai vị này chỗ sinh ra cảm giác tự nhiên cũng liền cùng đến Tây phương thần linh cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tại tâm tình bình yên tĩnh về sau, Từ Trường Thanh không tiếp tục nghĩ cách cho hai cỗ thây khô thực hiện vạn quỷ dẫn linh ấn. mà là lui lại hai bước càn khôn thế giới bên trong lấy ra ba cây tốt nhất linh hương, lấy nguyên thần bên trong thái dương chân hỏa nhóm lửa, treo tế tại hai cỗ thầy khô trước người, sau đó lấy đạo gia lễ nghi đối nó tế bái. Hắn làm như vậy cũng không vẹn vẹn chỉ là tế bái hắn tín ngưỡng hai vị thượng cổ thần linh, cũng là tế bái trong lòng của hắn một mực tu hành cái chủng loại kia nói. Ngay tại từ trường thanh hành lễ kết thúc sau, treo tế ba cây linh hương cũng tại thái dương chân hỏa bên trong hoàn toàn đốt sạch, hóa thành hai cỗ khói xanh chui vào hai tôn thầy khô trên đỉnh đầu pháp thân bề ngoài bên trong. Sau đó chuyện kỳ dị bỗng nhiên sinh, hai tôn pháp thân bên ngoài lẫn tiếp xúc đến khói xanh về sau, liền giống như là trong lửa chi thủy đồng dạng tan rã đã thành khí sương mù. Theo khói xanh quý tích chui vào dẫn hương thái dương chân hỏa bên trong trực tiếp đạo nhập từ trường thanh trong nguyên thần, cùng hắn nguyên thần hòa làm một thể. Từ trường thanh nguyên thần cũng theo đó sinh biến hóa, dưới chân chỗ đạp chi cự rùa biến thành hai cái, thân cũng quấn lên một đầu quái xà, phải tay nắm lấy một thanh chân vũ đãng ma kiếm, trái tay nắm lấy một quyển rùa giản trên đầu ngũ khí triều nguyên kim luân cùng tam hoa tụ đỉnh bề ngoài cũng hợp lại là một, hóa thành một gốc sặc sỡ lóa mắt bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm. Tại nguyên thần sinh biến đồng thời từ trường thanh bản tâm cùng đạo tâm lại dung hợp mấy phần, có khả năng nắm giữ tiên linh khí cũng tăng cường mấy phần. Tại ngoài vòng pháp luật tương dung nhập từ trường thanh nguyên thần sau, mặc dù kia hai bộ hài cốt trên thân tích chứa lượng không có chút nào yếu, nhưng là lực lượng bên trong kia cố đặc biệt khí tức cũng đã biến mất, từ đó khiến đến thanh đối hai cố hạ thần linh thi cốt lòng kính trọng cũng yếu bất xuống dưới biến cùng cái khác hài cốt không sai biệt lắm. Mặc dù như thế, nhưng hắn cũng không tiếp tục đối hai bộ hài cốt thực hiện vạn quỷ dẫn linh ấn mà quay người đi đến thứ 17 tầng. Từ trường thanh đối thứ 17 tầng phi thường kỳ, chứ chớ mong còn sẽ gặp phải cái dạng gì hoa hạ thần linh bên ngoài, đồng thời cũng chờ mong đến bị tồn đặt ở chỗ đó thiên địa hai kính. Nhưng mà khi hắn lên tới thứ 17 tầng sau, chỗ cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc cũng không phải là nồng đậm hơn tiên linh khí, mà là vô cùng tinh thuần phật. Những này phật lực ngưng kết thành vô số kim liên hư ảnh cùng nộ đạo thanh hương, tràn ngập cả tầng cung điện. Cho dù lấy hắn ổn đạo tâm, tại tiếp xúc đến như thế nồng hậu dày đặc phật lực lúc, cũng có một loại đốn ngộ kiếp trước thoát nhân quả tức thân thành Phật cảm giác. Phật giới linh sơn, mãnh liệt như thế lực trường thanh đã từng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc qua lần. Năm đó huyền cương trời giúp đỡ tử thành tựu La Hán đạo quả, phi thăng cực lạc Phật quốc thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet. Phật quốc tán ra Phật lực cùng giờ phút này hắn chỗ cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến Phật lực cực kỳ tương tự, chỉ bất quá nơi này Phật lực càng thêm ngưng thực một chút. Tại tầng này trong cung điện không có thầy khô, chỉ có năm cỗ kim thân khô lâu cùng một bộ hoàn hảo không chút tổn hại nhục thân. Trong đó năm bộ khô lâu cao tới mấy trượng, quay chung quanh tại trong cung điện ương quang vây. Toàn bộ cung điện Phật lực đều đến từ trên người bọn họ, một bộ khô lâu tọa hạ đều từ khác biệt thú trở đi đại sen. Từ những này xương thú hình dạng lờ mờ có thể thấy được bọn chúng theo thứ tự là sư tượng ngựa chim cùng nhân thân chim cánh quái thú. Mà lại mỗi bộ khô lâu trong tay đều nắm giữ các loại mất đi linh tính pháp khí. Từ trước đó đến kim thân Phật bộ phận ký ức cùng từ trường thanh bản thân đối Phật gia điện tịch hiểu rõ, rất dễ dàng liền nhận ra trước mắt cái này năm bộ hài cốt rõ ràng chính là Phật giáo thượng cổ ngũ phương Phật. Cổ ngũ phương Phật không đơn thuần là Phật môn Đông Đạo Phật tổ một trong, càng là toàn bộ Phật môn cùng Phật giới căn cơ sở tại bọn hắn đường đại biểu cho Phật năm loại căn tính lực lượng. Từ tính thanh tĩnh pháp tính không thay đổi bình thản yên tĩnh tăng thêm đi nguyện cùng hết thệ thành tựu. Cái này năm loại căn tính lực lượng chính là Phật môn 3000 thế giới căn bản lực lượng, cũng là đại thừa Phật giáo cùng tiểu thừa Phật giáo căn cơ sở tại. Khó trách Phật giáo hội tại Ấn Độ truyền, đồng thời chia đại thừa cùng tiểu thừa, nhất định phải dung hợp địa phương khác phương pháp tu hành cùng tư tưởng mới có thể sống sót. Nguyên lai là bởi vì làm đại biểu Phật môn căn cơ ngũ phương Phật tại âm phủ vẫn lạc. Từ trường thanh một bên sinh lòng đo, một bên đem ánh mắt đặt ở bị ngũ phương Phật vây vào giữa tôn kia nhục thân bên trên. Chỉ thấy bộ thân thể này là cả người khoác trời xa mỏng tay kết pháp ấn một mặt đau khổ đau thương nữ pháp tướng. Ở trên người nàng tràn ra phi thường nồng hậu dày đặc luân hồi chi lực. Cỗ này luân hồi chi lực cùng trong cung điện Phật lực dung hợp sau vừa vận hình thành nhận chứa tại minh phủ tiên linh khí bên trong kia cỗ quái dị lực lượng. Địa Tàng Vương Bồ Tát. Đến cái này nữ thân giống tay kết pháp ấn cùng trên người nàng lực lượng đặc biệt, từ trường thanh rất nhanh liền minh bạch thân phận của nàng. Cùng rất nhiều Tây phương thần thoại một Phật giới Phật tổ Bồ Tát cùng La Hán trở cũng không phải là vĩnh hằng bất biến. Tỷ như nổi danh Quan Thế Âm Bồ Tát liền khoảng chừng hơn 10 vị nhiều. Bọn hắn lại phân quá khứ hiện tại cùng tương lai tam thế pháp thân. Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng giống vậy. Bây giờ bị Hoa Hạ thừa hành Tàng Vương Bồ Tát người là mới la đến Hoa Hạ cầu pháp nói cao tăng kim tiểu cảm giác. Mà kỳ thật đời thứ nhất Địa Tàng Vương Bồ Tát nhưng thật ra là Phật giáo xuất hiện trước đó. Cổ Ấn Độ Bà La Môn nữ quan mắt, cũng chính là từ trường thanh trước mắt bộ thân thể này chủ nhân. Cái này một điện mặc dù rất lớn, nhưng lại phi thường trống trải. Tất cả mọi thứ liếc qua thấy ngay, có thể khiến từ trường thanh cảm thấy kỳ quái là hắn tìm lượn cả tầng cung điện, lại không có tìm được trước đó từ người kính bên trên cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến thiên địa hai kính. Coi như hắn chuẩn bị từ trong hỗn độn lấy ra người kính, lấy ba kính liên hệ đến xác định mặt khác hai cái gương vị trí lúc, địa tàng vương bồ tát nhục thân đột nhiên mở cả mắt ra, cũng bắn ra một vệt kim quang. Quy 1 chương 667, Phật giới luân hồi, thượng. Từ tàng vương bồ tát con mắt bắn ra đạo kim quang kia, cũng không có nhắm ngay từ giải, là đối chuẩn cung điện vách tường trung quanh thượng thiên cửa sổ. Tại từ phía trên cửa sổ xuyên qua sau, kim nháy mắt chui vào phía ngoài trí âm tử khí bên trong, tiêu tại u minh âm phủ trong bóng tối, dẫn dắt linh quang. Từ trường thanh nhìn một chút kim quang biến mất hắc ám, lại quay đầu nhìn một lần nữa nhắm mắt lại tàng vương bồ tát, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Đạo kim quang này tán ra khí tức lúc trước hắn từng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc qua. Cùng đem hắn từ huyết hải bên ngoài dẫn tới này cỗ lực lượng kia rất tương tự, chỉ bất quá đạo kim quang này hiển nhiên muốn so kia cỗ lực kéo lượng càng thêm lương thực, cũng càng thêm cường đại một chút. Mặt khác, trong ký ức của hắn, cỗ lực lượng kia căn nguyên kỳ thật là tới từ một bộ phận người kính lực lượng. Ngay tại từ trường thanh sinh lòng hoài nghi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, vừa biến mất đạo kim quang kia lại xuất hiện tại trí âm tử khí bên trong, đồng thời nhanh bay trở về đến minh phủ trong cung điện. Ngay tại kim quang trở lại trong cung điện thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, trong cung điện Phật lập tức sinh ra cùng loại Phật sướng cộng minh âm thanh. Tàng vương bồ tát hai tay trái phải tách ra, hư không nâng. Sau đó hai kính bề ngoài hư ảnh xuất hiện tại trong tay nàng, cũng bị nàng hợp lại là một. Trong cơ thể nàng luân hồi chi lực cũng tràn vào trong gương, khiến tấm gương chậm rãi hóa thành một cái luân hồi vòng xoáy. Ở Tàng vương bồ tát chế tạo luân hồi vòng xoáy thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đạo kim quang kia lơ lửng ở Tàng vương bồ tát trước, trung quanh ngũ phương Phật khô lâu thân phận đừng bắn ra một đạo Phật lực, đánh vào kim quang bên trên. Kim quang lập tức hóa thành một đóa từ từ mở ra thập nhị phẩm kim liên. Cho đến lúc này, từ trường thanh mới nhìn rõ nguyên lai đạo kim quang này từ bên ngoài mang vào một cái hồn phách, mà lại từ cái này hồn phách trên thân tán ra tinh thuần Phật lực đến xem. Nó khi còn sống tất nhiên là một vị tu vi cao thâm Phật môn đại đức, bởi vì hấp thu ngũ phương Phật lực, nhận trí âm tử khí ăn mòn hồn phách bắt đầu một lần nữa ngưng tụ dần dần hoàn nguyên thành khi còn sống kim thân bề ngoài. Linh giác hòa thượng, khi Phật môn hồn phách hoàn toàn khôi phục kim thân bề ngoài thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một bên từ trường thanh lập tức từ nó diện mạo nhận ra nó thân phận tới, nhìn không được kinh ngạc nói, cái này hồn phách thân phận không phải không tầm thường. Hắn là cửa Hoa Nghiêm Tông mấy trăm năm nay đến ít có cao tăng đại sĩ, cũng là Hoa Hạ Phật môn chính tông nhân vật lãnh tụ. Linh giác hòa thượng ra ngoài Thanh Khang Hy năm bên trong cha là Ngô Tam Quế thủ hạ một viên tổng binh. Tại Ba Quế bại vong sau, nó cha mang theo hắn chạy trốn tới Thái Lan, tránh né quân Thanh, cũng tại Thái Lan định cư xuống dưới. Bởi vì nhận nơi đó Nam truyền Phật giáo ảnh hưởng, Linh giác hòa thượng tự có liền quy y Phật môn. Trở lại Hoa Hạ Trung Nguyên liền bái Hoa Nghiêm Tông cao tăng Chí Hiển vị sư, tu hành pháp giới xem 10 huyền môn, kinh lịch mấy trăm năm khổ tu. Linh giác hòa thượng đã tu đến tầng thứ 9 10 thế cách pháp dị thành cửa. Tập quá khứ tam thế hiện tại tam thế tương lai tam thế vào một thân, chỉ cần tiến thêm một bước làm được nhất niệm một thế, liền có thể đạt tới cấp độ cao nhất chủ bạn tròn minh cố đức cửa, thành tựu Bồ Tát đạo quả. Mặc dù hắn Phật pháp cao thâm, nhưng lại rất ít cho tu hành giới tranh đấu. Mấy trăm năm qua chỉ ở vây quét Càn Nguyên Đế quân một trận chiến bên trong xuất thủ qua một lần. Nghe nói tu vi của hắn nó đã đạt tới La Hán đạo quả trình độ, Phật lực mở ra kim liên lần Phật một tiếng thiên âm quán đỉnh. Từ dài cùng Linh Giác Hòa Thượng cũng không cái gì gặp nhau, sở dĩ sẽ biết hắn, chủ nếu là bởi vì hắn đã từng tới tham gia qua một lần Trần Gia Thủy Bộ pháp hội. Chỉ bất quá khi đó hắn trang cùng phổ thông du phương tăng người không có khác gì, bên ngoài chất cũng phi thường phổ thông. Từ trường thanh căn bản không có nhìn ra thật sâu cả tới. Thằng đến từ thanh tại Đào Hoa Sơn độ vong hồn thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, mới cảm giác được có một cỗ tinh thuần Phật lực đang trợ giúp hắn, mà lại Phật lực còn ở trong đầu hắn hình thành một cái kim thân Phật tượng. Bên ngoài chính là Linh Giác Hòa Thượng. Khi hắn thanh lúc tỉnh lại không bộ một tiểu thuyết internet thủy bộ pháp hội đã qua gần một tuần. Linh Giác còn cũng sớm liền rời đi. Lúc ấy vì chuyện này hắn còn ảo não một đoạn thời gian rất dài. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, lần nữa nhìn thấy Linh Giác còn lại là tại cái này U Minh phủ bên trong, một cái đã thành tựu cổ tiên thần thông, mà một cái khác lại biến thành hồn phách, ngay tại hồn phách ngưng kết thành kim thân bề ngoài đợi. Hồn phách tựa hồ cũng ở chung quanh Phật lực trợ giúp hạ, khôi phục khi còn sống thần trí, mở rộng tầm mắt hiếu kỳ nhìn chung quanh. Khi hắn nhìn đến đứng ở một bên toàn thân đỏ từ trường thanh lúc, trên mặt nhiều hơn một phần kinh ngạc vẻ nghi hoặc, hiển nhiên đối vì sao từ trường thanh sẽ xuất hiện ở đây mà cảm thấy không hiểu. Cái gọi là trần truồng tới lui không lo lắng, từ trường thanh cũng không có quá nhiều lưu ý trên thân không mạnh mẽ. Nhìn thấy Linh Giác Hòa Thượng nhìn về phía mình, liền đưa tay chắp tay trước ngực, hành lễ nói: "Nhiều năm không gặp, Linh Giác đại sư, còn nhớ Trần Gia Thủy Bộ pháp hội Từ Trường Thanh sao?" Linh Giác Hòa Thượng thấy Từ Trường Thanh hướng hắn hành lễ tra hỏi, không khỏi ngẩn người, nhưng rất nhanh liền nhớ lại Từ Trường Thanh thân phận, miệng giật giật. Một thanh âm trực tiếp truyền tống đến Từ Trường Thanh trong đầu, nói: "Nguyên lai là Đào Hoa Sơn đạo hữu, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy ngươi." Sau đó, trên mặt của hắn lại hiện ra một tia kinh dị cùng ngạc ngước, hiện nhưng đã nhìn ra từ Trường Thanh giờ phút này cũng không phải là hồn thể, mà là chân chính nhục thân. Sau đó cười khổ một cái, thở dài nói, không nghĩ tới năm đó nhuệ khí thiếu niên đã thành tiểu tiên gia đạo quả, mà ta khổ tu mấy trăm năm lại chỉ có thể chuyển thế trùng tu. Thật là mệnh vậy. Cửu Lưu một tiên độc hậu. Kế năm đó Huyền Thanh làm đạo hữu thành tiểu tiên đạo sau, đạo hữu lại thành tiên nói, hơn nữa còn có thể nhục thân thẳng vào ưu minh. Thực tế thật đáng mừng. Khi không đại sư tán dương từ Trường Thanh không có quá nhiều vui mừng, cảm giác được cái kia luân hồi vòng xoáy sắp hoàn toàn hình thành, đang có dốc hết sức lượng từ bên trong dọc theo tới, hướng linh giác hỏa thượng tiếp xúc qua đi. Thế là không cần phải nhiều lời nữa, gấp đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra nói, sư một thân Phật pháp tu vi sớm đã đạt tới La Hán cảnh, tâm cũng vô hạn gần Bồ Tát đạo quả, nhục thân càng là kim cương công đức chi thể, vạn pháp bất xâm, vạn vật bất diệt, vì sao rơi hiện tại như thế cảnh? Tham giận si, hết thể nhân quả nghiệp báo đều bởi vậy mà lên. Đây là ta kiếp số. Linh giác hỏa thượng không có nói thẳng, đánh một cái huyền cơ, sau đó nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, đạo hữu cũng đã tại cái này U Minh Âm phủ lưu lại thật lâu đi, nếu không không phải không biết Côn Lôn tiên cảnh tái hiện nhân gian, thiên nhân thông đạo mở ra, bất luận cái gì người tu hành vô luận tu vi cao thấp, đều có thể do trời người thông đạo nhập tiên Phật lượng giới, thức thân thành tiểu tiên Phật chính quả. Cái gì? Côn Lôn tiên thiên người thông đạo? Từ Trường Thanh từ Linh Giác Hòa Thượng trong miệng nghe tới tin tức này, không khỏi sửng sốt. Linh Giác Hòa Thượng tiếp tục nói, bây giờ toàn bộ nhân gian tu hành giới hơi có chút tu vi đều chạy tới Côn Lôn tiên cảnh, mà những cái kia tà ma đạo cũng tại Cửu Biến Ma Quân thống lĩnh hạ tiến Côn Lôn tiên cảnh. Ta Hoa Hạ tu hành giới hạo kiếp đã mở. Cửu Biến Ma Quân. Từ Trường Thanh trong đầu lúc này nhớ tới mình cái đồ đệ cùng Yến Phong bọn người, mặt hơi âm, hỏi, đại sư là Cửu Biến Ma Quân giết chết sao? Cửu Biến Ma Quân hóa thành bay dạ xoa sau, lại dùng viên thế khải đánh cắp Hoa Hạ long mạch khí vận, bây giờ đã thành tựu lớn tại thiên ma, bằng vào ta dùng hết cựu thế tu vi cũng chỉ có thể trọng thương hắn, chưa thể cùng nó đồng quy vu tận. Linh Giác Hòa Thượng lại thở dài, lúc này luân hồi vòng xoáy lực lượng đã tiếp xúc đến hắn, hắn cảm giác được từ muốn bước vào luân hồi, thế là lập tức hướng Từ Trường Thanh nói, đạo hữu bây giờ tu vi thông thiên, mong rằng có thể mau chóng trở lại nhân gian, bảo vệ ta Hoa Hạ tu hành một mạch. Ngay tại Linh Giác Hòa Thượng vừa mới xong, không đợi Từ Trường Thanh đáp lại, thập nhị phẩm kim liên lại lần nữa đem nó hồn phách bao vây lại, nháy mắt nhập luân hồi trong nước xoáy. Quy 1 chương 668, Phật giới luân hồi, hạ. Lấy Linh Giác Hòa Thượng biến mất luân hồi vòng xoáy khi, Từ Trường Thanh cao mày theo trong lòng cũng đang hồi tưởng lấy vừa rồi Linh Giác Hòa Thượng. Mặc dù cảm giác Hòa Thượng ngữ khí phi thường nhẹ nhõm, nhưng là Từ Trường Thanh y nguyên có thể suy đoán ra chỉ sợ Hoa Hạ tu hành giới chính tà tranh đấu đã đến gay cấn bước. Nếu không không có khả năng ngay cả không tranh quyền thế tu vi cao thâm Linh Giác Hòa Thượng cũng bị liên lụy đi vào. Bất quá hắn cũng không có lo lắng quá mức mình đổ cùng Yến Phong bọn người. Bởi vì vô luận đi theo hoàng gia huynh muội bên người Trịnh Huyền anh em nhà họ Thượng, hay là Yến Phong phế ngũ, đều là trải qua thế tục lịch luyện người. Bọn hắn cùng Linh Giác Hòa Thượng dạng này xuất thế cao tăng không giống, từng cái đều một bộ đi hữu hiệu tự vệ chi pháp, tuyệt đối sẽ không làm ra loại kia châu chấu đá xe sự tình. Bình phục lại lo âu trong lòng, Từ Trường Thanh lần nữa đem lực chú ý đặt ở Tàng Vương Bồ Tát trên thân. Tại nhìn chăm chú trong chốc lát sau, đột nhiên xoay người, tựa hồ chuẩn bị từ bỏ tìm tòi nghiên cứu trời hai kính chỗ, đi lên tầng cuối cùng. Nhưng đi được hai bước sau, hắn nhưng lại dừng bước, trở lại tới, nhìn Tàng Vương Bồ Tát, đồng thời từ hỗn độn châu bên trong lấy ra người kính, mặt kính hướng phía Tàng Vương Bồ Tát, dẫn đạo một cỗ tiên linh khí rót vào người kính bên trong. Người kính khắc bắn ra một đạo quang mang, xuyên qua ngũ phương Phật chế tạo Phật lực bình chướng, đánh vào Tàng Vương Bồ Tát trán bên trên. Lúc này, vừa mới nhắm mắt lại Tàng Vương Bồ Tát lại mở hai mắt ra, mà cặp mắt của nàng vậy mà đem người kính quang mang cho hút thu vào, đồng thời phản xạ ra hai đạo quang mang đánh vào người kính bên trên. Trời hai kính quả nhiên bị nàng luyện hóa. Từ Trường Thanh cảm giác được tay bên trên truyền ra một cỗ to lớn hấp lực, tựa hồ muốn đem người kính kéo qua khứ. Thế là hắn bằng vào cường hành nhục thân lực lượng toàn lực bắt lấy người kính, đồng thời vận chuyển chỗ có thể điều động tất cả tiên linh chi rót vào người trong kính tăng lớn kia cỗ dẫn dắt chi lực. Hai cỗ lực kéo lượng đều mạnh vô cùng. Trong lúc nhất thời có chút bất phân thắng bại, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chỉ bất quá theo thời gian kéo dài, thắng lợi thiên bình dần dần tượng Từ Trường Thanh bên cạnh dựa vào hiển nhiên so với Tàng Vương Bồ Tát nhục thân tới. Nhục thể của hắn muốn càng thêm cường đại một chút. Tại hỗ trợ lẫn nhau cường đại lực kéo bên trong, từ dài thân thể giống như là đã cùng toàn bộ Minh phủ cung điện hợp làm một thể như không nhúc nhích tí nào. Mà Tàng Vương Bồ Tát lơ lửng tại trong cột ánh sáng nhục thân lại bị một chút xíu từ trong cột ánh sáng lôi kéo ra. Tàng Vương Bồ Tát thân thể hoàn toàn bị lôi ra cột sáng lúc, tụ tập tại trong cơ thể nàng luân hồi chi lực giống như là mất đi trói buộc ở giữa trào ra. Trừ một bộ phận rất nhỏ cùng chung quanh Phật lực hòa làm một thể bên ngoài, nó dư đại bộ phận luân hồi chi lực đều theo quán thông toàn bộ Minh phủ cung điện của sáng, vọt tới phía trên tầng thứ 18. Ngay tại luân hồi chi lực thể một khắc này, Tàng Vương Bồ Tát nhục thân cũng mất đi dựa vào, nháy mắt làm cho tàn chỉ để lại được luyện chế thành hai cái ánh mắt trời hai kính. Cùng Tàng Vương cùng nhau biến mất còn có chung quanh ngũ phương Phật kim thân hải cốt. Mặc dù như thế, nhưng toàn bộ cung điện Phật lực cũng không có biến mất. Ngược lại bởi vì kim thân hải cốt bên trong Phật lực tràn ra tới, mà càng thêm nồng hậu dày đặc. Chí ít tại rất dài một thời gian bên trong còn có thể duy trì một phái Phật giới linh cảnh cảnh tượng. Từ vừa rồi năm Phật cùng Tàng Vương Bồ Tát trợ Linh Giác Hòa Thượng chuyển thế từ Trường Thanh liền minh bạch nơi này, nhưng thật ra là Phật giới tại âm phủ thai biến lúc an bài một cái đường lui. Đầu tiên là Tàng Vương tắt tiến vào luân hồi vòng xoáy, lấy tự thân đặc biệt nhục thân lực cùng trời hai kính lực lượng hấp thu luân hồi chi lực, hóa thân tiểu luân hồi, sau đó lấy ngũ phương Phật hạ Phật lực đem nó từ luân hồi dẫn xuất, định tại cái này minh phủ trong cung điện, mỗi khi có thể thành đạo quả cao tăng tiến vào âm phủ sau, Tăng Vương Bồ Tát thể nội còn sót lại đại nguyện Phật lực liền sẽ tự động dẫn dắt cao tăng hồn phách, sau đó lại từ ngũ phương Phật lực bảo hộ hồn phách linh thức, giúp đỡ tại luân hồi thế thời điểm linh thức không mất, lại tu Phật pháp thời điểm, tự nhiên cũng liền làm ít công to. Mặc dù làm như vậy làm được độ tận thế nhân, nhưng là tổng ở Phật môn tinh nhuệ, cho nên tại từng cái tông phái lần lượt suy sụp thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet Phật môn y nguyên có thể bảo trì hưng thịnh thậm chí khai chi tán diệp, thay thế tiên gia đạo pháp trở thành đông tu hành giới chính yếu nhất lực lượng. Bây giờ, Trường Thanh đem Phật giới tiểu luân hồi cho bài trừ, Phật môn lớn nhất chuyển thế dựa vào cũng biến mất theo. Không được bao lâu, Phật môn khí vận cũng chắc chắn suy rơi xuống, dần dần biến cùng đạo môn cùng với các tông phái đồng dạng chỉ có thể làm đến một thế một tu. Kỳ thật, y theo từ Trường Thanh bản ý nghĩ vì cái này công hiệu không rõ trời người kính, cùng Phật môn kết xuống cái này nhân quả, thực tế không tính. Mặc dù lấy hắn hiện tại đại đạo tu cùng nhục thân lực lượng, cũng sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Thăng thêm hắn đã là ra tam giới bên ngoài, không còn trong ngũ hành, Phật giới cường giả không nhất định có thể tính ra đoạn này quả tới, nhưng vẫn là cảm giác nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện vi diệu. Thế nhưng là, khi hắn quyết định đi lên tầng cuối cùng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn nguyên thần cùng nhục thân bỗng nhiên không hẹn mà cùng tuân ra một cỗ không bình chi khí, ảnh lấy tinh thần của hắn, để hắn cảm giác bỏ mặc Phật giới làm như thế, đối cái khác tu hành tông phái phi thường bất bình. Thế là mới có thể thi pháp cưỡng ép từ Tàng Vương Bồ Tát thể nội lấy ra đã bị luyện hóa trời hai kính. Ngay tại Phật giới tiếp dẫn tiểu luân hồi biến mất sau, từ thanh thể sắc tinh thần kia cỗ không bình chi khí cũng biến mất theo. Một cỗ cùng kết đan thời điểm cùng loại cảm giác vui sướng cảm giác truyền khắp toàn thân. Loại này cảm giác vui sướng cảm giác cũng giống là chất xúc tác, khiến nói cùng bản tâm lần nữa nhanh dung hợp mấy phần. Có thể bị từ Trường Thanh điều động tiên linh khí cũng qua thần ở trong chứa lượng một nửa, mà lại hắn tựa hồ cũng tại thời khắc này mơ hồ ngộ ra một điểm thúc đẩy nhục thân lực lượng pháp môn. Cùng lúc đó, mất đi lực trời người kính tương hỗ đụng vào nhau, từ kính trên thân tuân ra một cỗ lực lượng cường đại, đem từ Trường Thanh tay chấn khai. Sau đó tấm gương hóa một đoàn vàng bạc tương giao chất lỏng lơ lửng giữa không trung, không ngừng biến hóa ngoại hình. Cái này loại tình huống cũng có kéo dài bao lâu, người kính hình dạng rất liền cố định thành một cái vòng tròn hình dạng. Tại vòng tròn bên ngoài thì dùng cùng loại thái thanh lượng nghi vi trần trận kết trận thủ pháp, điệp ra ba tầng lực lượng huyền diệu pháp trận. Cùng luân hồi hồ chung quanh trận pháp khác biệt chính là cái này trên vòng tròn kết trận pháp môn hiển nhiên muốn càng thêm chính tông. Ba cái trận pháp đều hoàn mỹ chồng chất lên nhau, không có chút nào sơ hở. Lấy từ Trường Thanh thần mục thần thông thậm chí không cách nào hoàn toàn nhìn thấu tầng thứ 2 trận pháp. Tại vòng tròn ngưng kết thành hình sau, trụ bên trong đột nhiên truyền ra một cỗ thật lớn vật lực, hướng vòng tròn tuôn đi qua, tựa hồ muốn đem vòng tròn lấy đi. Cỗ này thật lớn vật lực tại tầng này điện vật lực tác dụng dưới tựa hồ tăng cường mấy lần, thậm chí tùy ý một cái ngũ phương Phật Phật lực. Từ đó, khiến Từ Trường Thanh cảm thấy lớn lao ép, thân thể cũng trở nên không thể động đậy. Nhưng liền như thế, nội tâm của hắn lại một chút cũng không nguyện ý phóng nhãn trước hoàn chỉnh trời người kính. Thế là hắn lập tức toàn tay, vận chuyển thể nội linh khí hình thành kim giáp hộ thể, đem to lớn Phật lực cho hắn mang áp chế gạt ra, đồng thời tại kia cỗ Phật lực đem vòng tròn lấy đi vươn về trước tay đem nó nắm chặt. Đồng thời tại cùng Phật lực rằng có thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, lấy vừa mới lĩnh ngộ được pháp môn khống chế một tia nhục thân hồng hoàng khí tức, trực tiếp lấy ngũ hành chiến thủ pháp hướng xông lại tiên linh khí đánh ra một quyền. Quy 1 chương 669, nhân gian thế giới, thượng. Qua khiến Từ Trường Thanh tuyệt đối không ngờ rằng chính là mình thân thể này lực lượng thực tế, bất quá là một chút cảm giác phi thường yếu ớt hồng hoang khí tức, lấy phổ thông thủ pháp thi triển đi ra sau. Vậy mà tùy tiện đem cỗ này để hắn cảm thấy mạc đại áp lực Phật lực cho đánh trở về. Lục thân lượng ngoài dự liệu cường đại, để Từ Trường Thanh lòng tin tăng gấp bội. Coi như hắn chuẩn bị nên đón Phật lực kích thứ 2 thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet kia cỗ to lớn Phật lực lại lui về cổ sáng chi, sau đó hắn liền nghe tới một tiếng tràn ngập lớn đạo huyền diệu chân ngôn Phật sướng âm thanh từ trong cột ánh sáng truyền tới. Cái này âm thanh chân ngôn Phật sướng không phải không đơn giản. Từ trước đó kia kim thân Phật còn sót lại trong trí nhớ, hắn biết cái này âm thanh Phật sướng chính là trong truyền thuyết có thể khiến thường nhân tức thân thành Phật đại thừa nghe đạo thiên âm chi pháp. Đối mặt huyền diệu như thế Phật pháp, hắn gây không cách nào ngăn cản. Cho dù khép kín nhục thân chỗ có cảm giác, cũng không có thể ngăn cản cỗ này thiên âm Phật lực xuyên thấu nhục thể của hắn phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại hắn nguyên thần bên trên. Mặc dù Từ Trường Thanh quái dị nguyên thần cũng đồng dạng cường đại phi thường, nhưng đây chẳng qua là tương đối tiên Phật lượng giới bên trong người, cùng nhục thể của hắn cường hãn so sánh kém không phải một chút điểm. Kia trong cột ánh sáng truyền ra Phật lực hiển nhiên cực kỳ không giống bình thường. Cho dù không phải ngũ phương Phật loại cấp bậc kia cổ Phật cường giả, cũng tuyệt đối là Phật gia 3000 thế giới bên trong một chi chủ. Tác dụng tại hắn nguyên thần bên trên lực phảng phất hai khối cối xay khổng lồ tùy tiện đem hắn nguyên thần chấn nát. Đồng thời tại hắn nguyên thần bên trong một bộ phận Phật lực lại bị cỗ này thiên âm vô hạn phóng đại. Đỉnh trước đó nguyên thần vị trí, nháy mắt thành tựu kim thân Phật quả xá lợi. Bởi vì nguyên thần dị biến, nhục thể của hắn cũng nhận liên lụy. Một ngụm tâm huyết nhịn không được phun ra, khó khăn lắm tốt rơi trong tay trên vòng tròn. Khi nguyên thần bị thiên âm Phật lực tách ra thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh vốn cho là mình lúc này tất nhiên là thai kiếp khó thoát. Bởi vì tại hắn sở học đạo pháp trong tri thức, nguyên thần biến mất liền đại biểu lấy hồn phi phách tán. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy kỳ quái lại là rõ ràng nguyên thần đã bị tách ra. Nhưng hắn chỉ là cảm giác một trận mê mội cùng kịch liệt đau nhức, tâm thần ý thức nhưng lại chưa tiêu mất cảm giác nguyên thần ý nguyên tồn tại như. Sau đó kim thân Phật quả xá lợi xuất hiện, để hắn hiểu được cái kia trong cột ánh sáng lực lượng là muốn để hắn trở thành khối lỗi, thay thế Địa Tạng Vương Bồ Tát vị trí, tiếp tục trở thành Phật giới tiếp dẫn luân hồi vì Phật giới tiếp dẫn Phật môn đại đức tu sĩ. Mặc dù rõ ràng đối phương ý, nhưng là Từ Trường Thanh lại không cách nào làm ra cái gì ngăn cản. mà nhục thân hồng hoang lực lượng cũng tựa hồ tiến vào ngủ say không có chút nào ra đến giúp đỡ ý tứ. Đúng lúc này, một cái khiến Từ Trường Thanh cùng trong cột ánh sáng lực lượng đều chuyện không nghĩ tới sinh. Từ Trường Thanh tâm huyết rơi tại thiên địa người kính biến thành phía trên vòng tròn về sau, Phật đã có được sinh mạng nhanh chóng dọc theo mặt ngoài thái thanh lượng nghi vi trần trận trận văn khuyết tán ra tới, rất nhanh liền che kín toàn bộ vòng tròn mặt ngoài. Đi theo, vòng tròn lấp lánh ra một trận huyết sắc quang mang nháy mắt từ trong tay hắn biến mất, dọc theo kinh mạch của hắn xông nhập thần phủ trong thức hải, treo tại kia kim thân Phật quả xá lợi phía trên. Tại Từ Trường Thanh còn không có đến cùng kịp phản ứng trước đó, trong cột ánh sáng lực lượng phảng phất đã rõ ràng tiếp xuống sẽ xảy ra sự tình gì. Hắc Thiên Âm chẳng những tăng cường mấy lần, mà lại mục tiêu cũng chuyển hướng vòng tròn tựa hồ muốn ngăn cản vòng tròn vùng tác dụng. Nhưng mà, dạng này ngăn cản không có nửa điểm tác dụng. Vòng tròn ý nguyên làm theo ý mình phân giải ra tới, hóa thành ba cái từ vòng tròn pháp trận tạo thành vòng tròn đồng tâm vòng sáng. Cái này ba cái vòng sáng bên trong, tận cùng bên trong nhất quang cố định bất động. Ngoại tầng hai cái vòng sáng thì dựa theo thuận nghịch kim đồng hồ phương hướng chuyển động. Ngay tại vòng sáng động đồng thời, một cỗ cường đại thu nạp lực cũng từ tầng ngoài cùng vòng sáng truyền ra. Nó chẳng những không tốn sức chút nào đem tia kim Phật quả xá lợi hút thu vào, liền ngay cả xâm nhập thể nội thiên âm Phật lực cũng có đào tẩu được thu vào quang trong vòng. Coi như cỗ này thu nạp lực chuẩn dọc theo này thiên âm Phật lực công kích trong cột ánh sáng lực lượng lúc, trong cột ánh sáng lực lượng lại quả quyết cắt ra mình Phật lực đồng thời ra một tiếng cực độ thất vọng tiếng thở dài, biến mất tại trong cột ánh sáng, không có lại xuất hiện. Đang thu nạp khổng lồ Phật sau, vòng sáng mặt ngoài nhan sắc cũng từ huyết sắc dần dần chuyển biến thành kim sắc, nhìn qua cũng cảm giác chính khí rất nhiều. Đồng thời, nguyên bản Từ Trường Thanh coi là đã tán loạn quái dị nguyên thần giờ phút này lại lần nữa tụ hợp lại, vẫn là bộ kia quái dị bộ dáng không có chút nào bị hao tổn dáng vẻ. Mà kia ba tầng vòng sáng cũng định tại nguyên thần sau đầu đem kia cây quả nhân xâm tại quang trong vòng. Tại nguyên thần một lần nữa tụ hợp sau, Từ Trường Thanh cảm giác hôn mê cũng biến mất theo, tâm thần cũng lần nữa khôi phục thanh minh. Hắn tại vì kinh lịch vừa rồi cảm thấy tâm có thừa, đồng thời cũng không đối mình quái dị nguyên thần cảm thấy kinh ngạc. Tại hắn đã biết trong tri thức còn chưa từng nghe nói qua có loại kia nguyên thần tại thể tự do về sau còn có thể một lần nữa tụ hợp, đồng thời không có thụ nửa điểm tổn thương. Hắn cảm giác dấu ở mình nguyên thần bên trong bí mật cùng lực lượng, một chút cũng so nhục thân của mình thiếu. Nếu là có thể đem nó hoàn toàn nắm giữ lời nói, thực tế không dám tưởng tượng cuối cùng hắn lực lượng sẽ đi đến loại tình trạng nào. Ngay tại Từ Trường Thanh lòng có cảm thán thời điểm, không bộ vụt tiểu thuyết internet, một huyền diệu trận lực đống nhiên từ nguyên thần sau ba tầng vòng sáng bên trong truyền ra, phân biệt nhập hắn thần cùng trong nguyên thần. Hắn lập tức cảm thấy mình tựa hồ nhiều mấy loại thần thông lực lượng. Hắn tại khu động thần mục bên trong mới thần thông lực lượng lúc, vậy mà tùy tiện xuyên thấu lưỡng giới bình chướng, tại Cửu Thiên Thương Minh phía trên toàn bộ nhân gian thế giới để ở trong mắt. Nhưng mà làm hắn đến ngạc nhiên là hắn thông qua thần mục nhìn thấy nhân gian thế giới hoàn toàn không phải hắn âm thần xuất khiếu lúc chỗ người nhìn thấy ở giữa thế giới, hoặc là nói hắn lúc ấy bản thân nhìn thấy bất quá là giọt nước trong biển cả thôi, mà hắn lúc đó cũng liền như là kia hết ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng. Tại Từ Trường Thanh thần mục bên trong nhân gian thế giới là một mảnh vô biên vô hạn hắc ám, trong bóng đêm có vô số cái hình dạng khác nhau vòng sáng, những này vòng sáng tất cả đều là từ vô số cái ánh sáng tạo thành, đồng thời dựa theo thuận nghịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn lấy, mà lại xoay tròn lực lượng lớn tiểu cũng tạo thành bọn chúng riêng phần mình hình dạng hoàn toàn khác biệt. Tuyệt đại đa số xoay tròn chậm rãi vòng hiện ra hướng ngoại khuyết trương xẹp bình hình, cực thiểu số vòng sáng thì hướng vào phía trong xoay tròn, để ép tất cả điểm sáng, sau đó hướng vòng sáng hai bên phun ra, còn có một số vòng sáng tương hỗ đụng vào nhau, nhóm va chạm trung tâm thì hình thành cùng loại thái thanh lượng nghi vi trần trận lỗ đen lực lượng, đem trung quanh chỗ hết thảy thôn vệ đi vào hóa là chân chính hư vô. Liền ngay cả Từ Trường Thanh thần mục cũng vô pháp tới gần nơi này cố động lực lượng. Khi Từ Trường Thanh tập trung tâm thần tại vòng sáng bên trong nào đó một điểm sáng bên trên thời điểm, không bộ vụt tiểu thuyết internet, thần mục nhìn thấy tràng cảnh lại tùy theo biến đổi. Cái kia điểm sáng cũng nháy mắt phóng đại. Lúc này hắn mới hiểu được kia cái gọi là điểm sáng, kỳ thật căn bản cũng không phải là điểm sáng, mà là một cái cùng loại hắn chỗ ở thế tục nhân gian một phương thế giới. Hắn giờ phút này nhìn thấy điểm sáng thế giới cùng người thế tục ở giữa có rất khác biệt. Thế giới này có 3 cái mặt trời. Quay chung quanh tại 3 cái mặt trời chung quanh viên cầu khoảng chừng hơn 100 cái, tuyệt đại đa số viên cầu đều tràn ngập thổ linh khí. Số rất ít là thủy linh khí cùng lửa linh khí cấu thành. Mà tại quả cầu này bên trong chỉ có 3 cái viên cầu ngũ hành đều đủ. Đồng thời phía trên có cùng người thế tục ở giữa cùng loại sinh khí. Quy 1 chương 670, nhân gian thế giới, hạ. Trường Thanh đem tâm thần đặt ở ba cái kia tràn ngập sinh khí viên cầu bên trên. Hắn lập tức âm thần xuất khiếu đứng tại Cửu Thiên trên trời cao quan sát hạ giới tình cảnh. Ba cái viên cầu bên trong có hai cái mộc linh khí hơi mạnh. Viên cầu mặt ngoài mọc đầy vô số quái dị thực vật, một chút nhìn như cổ quái động vật tại tròn mặt ngoài sinh tồn. Trong đó không thiếu một chút như là người nguyên thủy loại người sinh vật. Những này loại người sinh vật bên trong cũng tồn tại cùng loại vu môn người tu hành cường giả. Trong đó mấy cái lại có thể cảm giác được Từ Trường Thanh tồn tại. Đồng thời truyền một cỗ tâm thần chi tựa hồ muốn cùng Từ Trường Thanh tiếp xúc. Chỉ bất quá tròn mặt ngoài tồn tại một cỗ lực lượng, Từ Trường Thanh cùng những cái kia loại người sinh vật đều không thể xuyên thấu cỗ lực lượng này. Một cái khác viên cầu bên trên thì còn nhiều kim linh khí, viên cầu bên trên sinh khí cũng phi thường suy yếu, vô số kim loại kết cấu nhà cao tầng tạo thành từng cái thành thị dày đặc tại viên cầu mặt ngoài, một nước nhân thân côn trùng đầu quái vật sinh hoạt ở trong đó. Mặc dù những quái vật này trên thân không có nửa điểm đạo lực, nhưng là bọn chúng trên lưng mâm tròn lại có thể ra cùng loại ngũ hành trận lực lượng, làm chúng nó đại bộ phận cũng có thể làm đến người tu hành ngự vật chi năng, quả thực vô cùng thần kỳ. Khi Từ Trường Thanh tập trung ở cái nào đó viên cầu phía trên thời điểm, không bộ vụt tiểu thuyết internet, trước đó từ sau đầu vòng sáng tuân ra một loại khác thần thông lực lượng liền bắt đầu vung tác dụng. Hắn giờ phút này cảm giác mình tròn rất giống hồ có thể thông qua cỗ này thần thông lực lượng, rời khỏi thân thể trói buộc, tùy tiện xuyên qua lưỡng giới. Đến thần mục thần thông bản thân nhìn thấy tùy ý một cái phương. Cùng thời kỳ thượng cổ loại kia ghé qua tam giới thần thông cực kỳ tương tự. Mặc dù Từ Trường Thanh rất muốn nếm một chút loại này tròn thần tam giới đại thần thông, nhưng hắn hay là đem cảm giác kích động này ép xuống, dù sao loại này bỏ qua nhục thân. Thành tựu tiêu tán tiên pháp môn cùng hắn nhục thân thành thánh đại đạo không hợp, chỉ có thể làm khu tròn thần một loại pháp môn, không cách nào thay thế bản thân sở tu đại đạo. Khi Từ Trường Thanh còn muốn thông qua thần mục quan sát cái khác điểm sáng tình huống lúc, tâm thần bỗng nhiên cảm thấy một trận mê muội. Hiển nhiên thúc đẩy loại thần thông này, lực lượng phi thường hao tổn tâm thần. Mắt thấy pháp lại kiên trì, hắn cũng thuận theo tự nhiên, tán mở mắt thần lực lượng, để thần trở lại hiện thực minh phủ trong tháp cao. Tại hơi nghỉ ngơi một chút sau, trong đầu hắn hồi tưởng đến vừa mới nhìn đến tình cảnh, trong miệng tự lẩm bẩm, 3000 thế giới. Nguyên lai cái gọi là 3000 thế giới chính là chuyện như thế. Hiện tại Từ Trường Thanh song nhận thức đến mình thần mục mới đến thần thông lực lượng, kỳ thật chính là người kính nhất là người biết rõ xem khắp nhân gian pháp lực, mà hắn nhìn thấy chính là toàn bộ nhân gian. Ngoài ra hắn còn minh bạch, mỗi cái ánh sáng liền là một cái đại thiên thế giới, mà cấu từng đại thiên thế giới điểm sáng chính là một cái tiểu thế giới. Hắn chỗ nhân gian cũng bất quá là vô số tiểu thế giới bên trong một. Rất nhanh Từ Trường Thanh nghĩ đến, nếu là có thể thông qua thần mục thần thông tìm tới chính mình sở tại người thế tục ở giữa, sau đó lấy hoàng tuyển cờ mở ra lượng giới thông đạo, liền có thể trở lại nhân gian thế giới. Nhưng là ý nghĩ này rất nhanh liền bị chính hắn bỏ đi. Dựa theo phương pháp này đi tìm người thế tục ở giữa chỗ, muốn so tại mỏ kim đáy biển còn muốn khó khăn ngàn vạn lần. Cô không nói đến vô số cái đại thiên thế giới vòng sáng, vẹn vẹn là một cái vòng sáng bên trong tiểu thế giới điểm sáng liền đếm mãi không hết từng cái đi tìm. Chỉ sợ đến hắn tiên nhân ngũ suy thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet đều không thể tìm người ở giữa chỗ. Mặc dù tinh thần của hắn theo có thể thông qua chu hiếm hóa thân xác định nhân gian chốt, nhưng là hắn lại không cách nào dùng cái này tác dụng tại thần mục thần thông bên trên, cuối cùng trở lại dựa vào luân hồi hồ pháp lực xác định nhân gian chỗ biện pháp cũ bên trên. Làm quyết định sau, Từ Trường Thanh hơi vận chuyển một hạ cựu lưu đại đạo, kiểm tra một hồi tròn thần nhục thân trạng thái, xác nhận không có gì đáng ngại, liền đứng dậy hướng xuống tầng thang lầu đi đến. Mặc dù hắn đối minh phụ tháp lâu tầng cao nhất tình huống phi thường tò mò, nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi gặp phải nguy hiểm liền có chút lòng còn sợ hãi. Nếu là gặp lại loại kia pháp nắm giữ nguy hiểm sự tình, hắn thực tế không biết mình là còn có thể vận tốt như vậy cuối cùng biến nguy thành an. Hiện tại đã có thể cung cấp hắn thúc đẩy phá trận hải cốt đã đầy đủ. Hắn thấy đã hoàn toàn không cần thiết đang bước lên cái gì hiểm. Mặc dù Từ Trường Thanh có thể rất tốt khống mình, nhưng là cũng không có nghĩa là sự tình liền hoàn toàn dựa theo tâm ý của hắn vận hành. Khi hắn thông qua thang lầu đi tầng dưới thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet, thình lình phát hiện mình vậy mà không phải tại tầng thứ 36, mà là trở lại thứ 17 tầng. Nguyên bản thông hướng tầng 16 thang lầu cũng biến thành đi lên 18 tầng thang lầu. Hắn tựa như là vừa vặn từ tầng thứ 18 đi xuống như. Trước mắt cảnh lập tức để từ dài mình trong lúc vô tình đã lâm vào một loại cực kỳ cao minh mê trận. Bất quá hắn vẫn chưa kinh, mà là rất nhanh nghĩ đến biện pháp giải quyết. Chỉ gặp hắn lấy ra hoàng tuyển cờ. Thông qua hoàng tuyển cờ trận lực cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc. Lúc trước hắn thêm tại những cái kia hài cốt bên trên vạn quỷ dẫn linh ấn, xác định minh bên ngoài phủ một bộ xương vị trí về sau, liền thi triển thuần di chi pháp, xuyên qua hư không, thuần gian di động đến kia bộ hài cốt bên cạnh. Khi nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt thi cốt lúc, Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng khi hắn lại nhìn tình huống chung quanh lúc, trên mặt mỉm cười bỗng nhiên biến mất, chân mày hơi nhíu lại, nhịn không được mắng một tiếng đáng chết. Nguyên lai, giờ phút này y nguyên còn tại minh phủ tháp lâu 7 tầng, chỉ bất quá tại tầng này thêm ra một bộ hài cốt thôi. Từ Trường Thanh cẩn thận về suy nghĩ một chút vừa rồi thi pháp trước sau tình huống, cảm giác mình thuấn di chi pháp vẫn chưa thất bại. Hắn hẳn là đã di động đến tháp lâu bên ngoài, chỉ bất quá tháp lâu tại hắn di động thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet cũng đi theo hắn cùng một chỗ di động, tựa như là một phần của thân thể hắn như, cho nên mới sẽ tạo thành một loại hắn từ đầu đến cuối đều thân ở trong lầu tháp ảo giác. Vì chứng thực chính mình suy đoán, hắn lại lấy minh trong phủ thành một bộ hài cốt làm mục tiêu, thuấn di quá khứ. Chỉ bất quá lần này hắn đang di động đồng thời cũng tập trung lực chú ý đặt ở chung quanh tráng cảnh bên trên. Quả nhiên, sự tình như hắn sở liệu. Tại hắn di động đến kia bộ hài cốt ngay mắt, hắn nhìn thấy minh phủ ngoài tháp tình cảnh, nhưng là sau đó tình cảnh nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là minh tháp lâu thứ 17 tầng. Giờ phút này, Từ Trường Thanh rõ ràng chính mình đã bị vây ở trong lầu tháp, duy nhất có thể rời đi đường ra có lẽ ngay tại tầng thứ 18, mà cái này tầng cao nhất trở lấy hắn không đơn thuần là đường ra, cũng có thể là đủ lấy nguy hiểm chí mạng. Ngồi tại nguyên cẩn thận suy nghĩ một chút sau, hắn hiện trừ tiếp tục lên tới tầng thứ 18 tìm kiếm đường ra bên ngoài, tựa hồ chỉ có thông qua vừa lấy được thần thông lực lượng, bỏ qua nhục thân, xuyên qua đến nhân gian đông đảo hàng ngàn tiểu thế giới bên trong đi, mới có thể thoát khỏi minh phụ tháp. Chỉ bất quá ý nghĩ này chỉ ở trong đầu hắn qua một chút, liền hoàn toàn bị hắn vứt bỏ. Không tới vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhục thân. Liên tục cân nhắc qua, Từ Trường Thanh chỉ có thể dọc theo minh phụ tháp lâu cho ra đường ra duy nhất, đi hướng thông hướng tầng cao nhất thang lầu. Tại hành tẩu quá trình, hắn không những ở thân thể của mình trung quanh thực hiện một tầng kim giáp hộ thân chi pháp, còn hoàng tuyển cờ hóa thành trường bảo bao lấy thân thể, đồng thời đem cờ bên trong ngàn vạn chiến quỷ dẫn nhập thể nội, cùng cờ bên trong cửu u huyết hải đổ kết thành hoàng tuyển đại trận, bảo vệ tròn thần. đồng thời hỗn độn châu cũng dẫn động một cỗ trận lực bố trí tại tròn thần chung quanh, triệt để đem hơi có vẻ không đủ tròn thần bảo vệ. Quy 1 chương 671, thứ 18 tầng, thượng. 18 tầng minh phủ tháp lâu cùng dưới đáy tháp lâu hơi khác biệt. Khi tiến vào tháp lâu chỗ nhiều một cánh cửa. Chế tác cánh cửa này chất liệu không phải vàng không phải mộc, cùng âm thần côn chất cực kỳ tương tự, nhưng là so với âm thần côn tới, cánh cửa này bản thân chất liệu tràn ra đến cái chủng loại kia nhằm vào thần hồn đặc biệt có sức mạnh muốn càng thêm mãnh liệt. Cho dù là Từ Trường Thanh cũng muốn toàn lực thôi động nguyên trung quanh hoàng truyền đại trận, đem cố lực lượng này đại bộ phận dẫn đạo tiến hoàng truyền bên trong âm thần côn bên trên, mới có thể hoàn toàn không nhận cánh cửa này ảnh hưởng. Tại cánh cửa này bên trên, phân biệt có hai cái nhìn qua giống như là thượng cổ chữ chìm sinh tử hai chữ kiểu chữ. Đúc nóng hai chữ này sử dụng vật liệu là đủ để cho toàn bộ nhân gian tu hành giới điên cuồng huyết văn sát tinh. Cả đạo môn giờ phút này đều bị một cái khí vụ trạng quá cá bao vây. Thái cực cá âm diện dương mắt nhắm ngay chữ lạ. Thái cực cá dương diện âm mắt thì nhắm ngay chữ chết. Từ Trường Thanh cũng không có tùy tiện tiến lên đợi cửa, mà là nhìn chăm chú lên đạo này, nhìn như đơn giản kỳ thực lộng lây sinh tử môn. Nghĩ đến ứng đối chi, rất nhanh trong đầu hắn liền nhớ lại một cái chỉ ở thế tục giới lưu truyền sinh tử luận điệu. Một chút thế tục giới tiên hiền chết nhân nhận làm người sinh tử chỉ trong một nhịp hít thở. Người tại vừa ra đời thời điểm không tổ tụt tiểu thuyết internet, sẽ hô ra bản thân cuối cùng một ngụm tiên thiên khí, mà tại thời điểm chết không tổ tụt tiểu thuyết internet thì sẽ hút vào mình cuối cùng một hậu thiên trọng khí, hoàn thành toàn bộ sinh tử diễn hóa. Dù những cái này luận điệu tại người trong tu hành xem ra phi thường hoang đường, nhưng là hiện tại hắn lại cảm giác cái này luận điệu tựa hồ chính là mở ra cái này phiến sinh tử môn mấu chốt. Thế là, Từ Trường Thanh xác nhận thân bảo hộ đạo pháp không sai sau, liền áp sát tới, toàn bộ mặt chui vào âm diện dương mắt khí vụ bên trong, miệng nhắm ngay khí vụ bên trong chữ lạ toàn lực thở ra một ngụm tiên thiên chi khí, sau đó lại lập tức di động đến mặt khác toàn lực hướng chữ khẽ hấp. Chỉ thấy, từ chữ chết bên trong lập tức tuôn ra một đạo cực kỳ nồng đậm sau trọng khí, theo mũi của hắn, rót vào nó thể nội, nháy mắt xuyên qua dạ dày, từ cốc đạo phun ra, đem hắn trong ngũ tạng lục phủ cuối cùng một tia nhân gian hậu thiên trọng khí cho mang đi nó chống chốt thì bị nhục thân hồng thủy khí tức cho thay thế. Nhục thân cũng hoàn toàn triệt hóa thành hồng hoang thể. Theo Từ Trường Thanh động tác hoàn thành, từ thái cực cá trong xương mù lui ra. Thái cực cá tại dương lạ mắt trong chữ tiên thiên chi khí lôi kéo dưới, bắt đầu chuyển động mà cái kia đạo đóng chặt sinh tử môn cũng tự động mở ra. Lộ ra thông hướng 10 tầng cuối cùng một đoạn thang lầu. Nhìn thấy cửa không chút nào phí toại nguyện mở ra, Từ Trường Thanh mỉm cười, biết mình chính là chính xác. Tại vậy quá cực cá khí lộ ra một đường vết rách sau, hắn liền cất bước tiếp tục hướng bên trên đi đến. Tại trải qua đạo này sinh tử môn thời điểm không tổ tụt tiểu thuyết internet, hắn cũng từng sinh ra đem cái này hai cánh cửa tháo ra chiếm làm của riêng ý nghĩ. Dù sao vô luận là chế tạo cánh cửa vật liệu còn là sinh tử hai chữ máu sắt tinh đều tính đến là thế kỳ chân. Nhưng vừa nghĩ tới trên cửa khả năng còn cái khác cấm pháp, trong đầu hắn tạp niệm liền lập tức biến mất. Vì một chút thân chi vật, mà tự nhiên đâm ngang hiển nhiên không quá phù hợp hắn hiện tại mục đích. Tại từ sinh tử môn xuyên qua về sau, Từ Giai liền cảm giác được mình tựa hồ tiến vào một thế giới khác. Nếu như nói thứ 17 tầng thuộc Phật giới, như vậy tầng thứ 18 liền thuộc về tiên giới. Càng đến gần tầng lầu, trung quanh tiên khí thì càng nồng đậm. Khi hắn đi ra thang lầu, đứng tại Minh phủ tháp lâu tầng cao nhất lúc, bao phủ tại quanh người hắn linh khí, để hắn có loại thân ở tiên giới thiên cung ảo giác. Cùng Minh phủ bên dưới lầu tháp mặt nhỏ bột mì tiên linh khí khác biệt. Nơi này tiên linh khí cũng không có dung hợp một tia âm phủ lực lượng cũng là nói có thể bị Từ Trường Thanh hấp thu. Ở trên đến tầng này, quanh người hắn lỗ chân lông khiếu tất cả đều tự nhiên mở ra, trong trận thu nạp trung quanh tiên linh khí, thông qua quanh thân kinh mạch tràn vào trong nguyên thần, lại từ nguyên thần dung hợp tuân ra lấy cửu lưu đại đạo chi pháp vận chuyển chu thiên, dần dần chuyển hóa thành tự thân linh khí. Hắn hỗn độn châu cũng tuân ra một cỗ lực lượng đem trung quanh tiên linh khí thu nạp đến châu bên trong càn khôn thế giới thiên giới bên trong, lấy tiên khí tế luyện thiên giới bên trong những cái kia thần hồn tinh phách một chút xíu nó chuyển biến làm càn khôn thế giới bên trong tiên tiên thần linh. Toàn bộ quá trình, Từ Trường Thanh nhục thân hoang khí hơi thở lộ vẻ phá lệ bình tĩnh, không có làm ra cái gì bài xích phản ứng. Bản tâm của hắn cũng giống là thích rượu người gặp phải tuyệt thế rượu ngon say mê bất tỉnh. Trong lòng cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là đem hợp lực tất cả tiên linh khí toàn bộ hấp thu luyện hóa hết. Chỉ có đạo tâm của hắn cảm thấy được có cái gì không đúng, lấy không phát hiện vô dục đại đạo tâm niệm. Tâm thần từ loại kia dị thường cảm giác bên trong kéo ra, khiến cho khôi phục thanh linh thái độ. Khôi phục thần trí sau Từ Giai cũng lập tức cảm giác đến tự thân không thích hợp. Tâm thần tại thể nội kiểm tra một hồi sau, lập tức quá sợ hãi. Vừa mới bất quá là một lát sau, hắn hấp thu tiên linh khí liền đã xa xa tự thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Nguyên bị hút vào trong đó khổng lồ tiên linh khí chướng hình thể tán, tùy thời đều có sụp đổ khả năng. May mà nguyên thần sau đầu ba cái kia vòng sáng lại có thể đem một bộ phận dư thừa tiên linh khí tiêu hóa hết, nguyên thần mới không có bị nổ nát. Mặt khác hỗn độn châu bên trong, những cái kia càn khôn thế giới bên trong tiên giới thần hồn cũng không ít bởi vì nhận chịu không được nhiều như vậy tiên linh khí, mà tán đi hồn thể. Tính cả tiên linh khí rơi vào hạ giới lớn phía trên, thiên giới đồ cùng chu thiên tinh thần đồ cũng vô pháp toàn hấp thu những này tiên linh khí, mà bắt đầu xuất hiện vết rách. Tràn ra tiên linh khí bắt đầu xung kích càn khôn thế giới lớn cùng ấm phủ. Toàn bộ càn khôn thế giới vì thế mà chấn động. Thấy tình cảnh này, Từ Trường Thanh bận bịu thi pháp đoạn ngừng chung quanh linh khí tiếp tục tuôn ra nhập thể nội. Đồng thời bế tắc quanh thân lỗ chân lông cùng, chỉ để lại bách hội đáy chỗ hai. Sau đó, hắn một bên khống chế kia ba tầng vòng sáng phía ngoài cùng một tầng hấp thu nguyên thần bên trong tiên linh khí, một bên đem nguyên thần cùng hỗn độn châu bên trong dư thừa tiên linh khí, từ bách hội cùng âm hôm nay hai khiếu dẫn xuất, dần dần khiến thể nội tiên linh khí khôi phục cân bằng. Hô, nguy hiểm thật, kém, bị cho ăn bể bụng. Tại thân thể nguyên thần dần dần khôi phục bình thường về sau, Từ Trường Thanh không khỏi thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Trong lòng cũng không khỏi đối bày ra tính toán như thế người cảm thấy có chút trái tim băng giá. Mặc dù lên tới tầng cao nhất trước đó, đã làm tốt không ít phòng bị, nhưng là ngàn phòng và phòng đều không có thả ở nơi này cảm bẫy kỳ thật tại hắn dùng phương pháp chính xác mở ra một khắc này, hắn liền đã trúng an toán. Hấp nhập thể nội hậu thiên trọc khí mặc dù không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng lại đem bản thân hắn tham niệm đem thả lớn mấy chục hơn trăm lần. Cho dù hắn có thể đè xuống tham niệm, không hề động kia phiến sinh tử môn, bản thân mạnh lên cũng ở trên đến tầng lầu một khắc này, bị trung quanh tiên linh khí hoàn toàn dẫn ra. Cuối cùng bản năng không chế thu nạp trung quanh tiên linh khí. May mà hắn nguyên thần sau 3 vòng hắn nguyên thần bản thân dung lượng cùng hỗn độn châu trời đều có thể chia sẻ không ít tiên linh khí, mà lại đạo tâm của hắn cùng bản tâm cũng có một phần là tách rời, chưa nhận bản tâm ảnh hưởng, có thể từ đầu tới cuối duy trì thanh minh. Lúc này mới cùng lúc ngăn lại loại này bản thân hủy diệt hành vi. Quy 1 chương 672, thứ 18 tầng, hạ. Phục bình thường về sau, Từ Trường Thanh mặc dù đối chung quanh nồng hậu dày đặc tiên linh khí vẫn như cũ có hấp thu, nhưng lại đã có thể khống chế cỗ này bảo trì tương đối tỉnh táo sách cung cấp a duyệt ta đọc hắn định nhãn quan sát bốn phía một cái. Cái này Minh Phụ Tháp lâu tầng cao nhất muốn so phía dưới tầng lầu nhỏ rất nhiều, bốn phía cũng không có tường vây, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn lượt toàn bộ Minh Phụ lục địa. Tại tầng thứ 18 Minh Phụ tầng lầu vì tỉnh mục đích đúng là lơ lửng ở trung ương cỗ kia nửa người trên là người, nửa người dưới là yêu thượng cổ thần linh thân thể. Bộ thân thể này thân thể bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, nửa người dưới xà thể chiếm cứ mà ngồi. Thẳng sâu toàn bộ Minh Phụ Tháp lâu cổ sáng từ nó tọa hạ biến mất, nơi này có thể nói là cổ sáng điểm cuối cùng, cũng có thể nói là cổ sáng điểm xuất phát. Nó nửa người trên nhân thể là nữ tính, sinh ra 9 cánh tay, ở vào hai vai bình thường trên hai tay thì cầm hai thanh khắc họa lấy đằng rắn đồ đằng kiếm đá, nó cánh tay hắn thì phân biệt cầm một cái tràn ngập thổ linh khí viên cầu, mà những này viên cầu cho Từ Trường Thanh cảm giác tựa như là được tinh luyện trôi qua nhân gian sao trời tràn ngập nặng nghề thổ linh khí. Mặc dù cái này thượng cổ nữ thần dung mạo phổ thông, nhưng hai đầu lông mày thần thái nhưng lại có một loại trách trời thương dân đại từ bẩn, để Từ Trường Thanh nội tâm rất tự nhiên sinh ra một loại muốn quỳ bái xúc động. Đây là nữ hoa hậu thổ thị. Rõ ràng như thế thân thể, Từ Trường Thanh tự nhiên rất dễ dàng liền nhận ra nó thân phận định lại chính là bị thế nhân phụng làm mẹ người nữ hoa hậu thổ thị. Tu hành giới thượng cổ truyền thuyết cùng thế gian thượng cổ truyền thuyết có chút khác biệt, nữ hoa cùng hậu thổ cũng không phải là hai người, mà là một người song thể. Nghe nói cộng công thị Khang hồi đầu đụng bất chu sơn, đâm thủng trời, thân là địa mẫu nhân tổ nữ hoa không thể không lấy thân bổ thiên, cuối cùng chỉ còn lại có một lũ tàn hồn, mà cái này sợi tàn hồn lại bởi vì gây nên vì thiên đạo dung thân, trở thành không sinh bất diệt vĩnh hằng tồn tại. Về sau, cái này sợi tàn hồn trải qua 10 vạn thế luân hồi cuối cùng được lấy bù đắp hồn phách, sau đó mượn từ cộng công thị tán khu trùng sinh vì nửa người nửa rắn hậu thổ thị, tiếp tục bị người tôn làm đại địa chi mẫu. Đối với tu hành giới thượng cổ truyền thuyết, tuyệt đại đa số người trong tu hành đều xem thường vì những này bất quá là đối một chút thượng cổ tu hành năng lực vô hạn khuyết đại thôi. Bởi vì càng là tu vi cao thâm người, càng là minh bạch muốn đâm thủng trời là bực nào hoang đường, chớ nói chi là tu vá trời xanh. Bất quá đã từng cũng đồng dạng có loại này cái nhìn Từ Trường Thanh giờ phút này lại có chút tin tưởng kia thượng cổ truyền thuyết. Đó cũng không phải bởi vì nhìn thấy trong truyền thuyết nữ hoa hậu thổ thị thân thể, mà là bởi vì nữ hoa hậu thổ thị giờ phút này triển hiện ra lực lượng, cùng trong truyền thuyết nào đó một bộ phận hoàn toàn ăn cướp. Chỉ thấy từ đỉnh đầu linh chỗ tuôn ra vô số mảnh tiểu tia sáng, mỗi một cây tia sáng đối ứng một cái quan đoàn, thô sơ giản lược tính một chút chí ít có 10 vạn cái, mà những này quan đoàn thì cấu thành toàn bộ Minh Phụ Tháp lâu nóc nhà. Có lẽ là mỗi một cái quang đoàn đại biểu cho một thế luân hồi lấy tại mỗi một cái quang đoàn bên trong đều có các loại hình thái hồn phách hư ảnh, trong đó có nam có nữ, có quái có ma, cũng bởi vậy mỗi một cái quang đoàn tràn ra đến lực lượng khí tức cũng toàn cũng khác nhau. Những lực lượng này khí tức bên trong có một ít Từ Trường Thanh đã từng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc qua, như thiên đường địa ngục chờ một chút thần vực đặc hữu lực lượng khí tức cũng tại những này quang đoàn ở giữa, bởi vậy có thể thấy được trong truyền thuyết kia 10 vạn thế luân hồi có thể là phân biệt tại 10 vạn cái thần vực bên trong luân hồi một lần. Mặc dù mỗi một cái quang đoàn tán lực lượng khí tức đều hiện phải vô cùng cường đại, nhưng là y nguyên có chút nhỏ xíu khác nhau bên trong có điểm sáng lộ ra cực kỳ ảm đạm, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, có điểm sáng thì chói lóa mắt, sinh cơ dạt dào. Cảm giác những này quang đoàn phân biệt đối ứng cùng nó khí tức giống nhau thần vực càng mạnh, lực lượng khí tức liền càng mạnh. Tại những lực lượng này khí tức bên trong, Ngục Thiên Đường trở biến mất thần vực đại biểu chùm sáng nhất là ảm đạm quả không cẩn thận cảm giác căn bản là không có cách từ 10 vạn cố khác biệt lực lượng khí tức bên trong phân biệt ra được. Nhất chói mắt hai cái quang đoàn thượng tán ra cực kỳ mãnh liệt tiên Phật khí tức, hẳn là phân biệt đại biểu cho tiên Phật nhị giới, mà tràn ngập cả tầng lầu tiên linh khí cũng chính là tới từ nó bên trong một điểm sáng. Còn một người khác nhìn như cho màu đen của bóng đêm quang đoàn bên trên tán lực lượng khí tức cũng đồng dạng cường đại, chỉ bất quá nó tán lực lượng là mãnh liệt đến khiến người cảm thấy tuyệt vọng ma khí, đây đối ứng thần bí nhất ma giới. Nhìn xem đại biểu cùng thần vực điểm sáng Trường Thanh cảm thấy một tia nghi hoặc, bởi vì tại những điểm sáng này bên trong vậy mà không cách nào tìm tới đại biểu được xưng là hoàn mỹ nhất người của thần vực ở giữa trung sáng, thậm chí ngay cả một tia nhân gian khí tức đều không có cảm giác được. Hắn lúc này nghĩ đến nữ hoa hậu thổ thị được xưng là mẹ người được xưng là địa mẫu, nó bản thân hẳn là nhân gian đại biểu là liền đem ánh mắt một lần nữa đặt ở nữ hoa hậu thổ thị trên người. Chẳng biết tại sao, hắn lần này nhìn nữ hoa hậu thổ thị thân thể cảm giác cùng vừa rồi cảm giác có chỗ khác biệt, trong nội tâm loại kia quỷ bái xúc động biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một loại chỉ ở người thân nhất trên thân mới cảm giác được cảm giác thân thiết. Nhưng mà, lúc này hắn nhục thân hồng hoang khí tức lại cùng nội tâm cảm giác hoàn toàn tương phản, phảng phất nhìn thấy kẻ thù sống còn hướng nữ hoa hậu thổ thị tuân ra một câu ngang ngược chinh phạt sát lục chi khí. Nếu như không phải tinh thần của hắn cực lực khống chế, y theo nhục thân bản năng có lẽ hắn cũng sớm đã xông đi lên, đem người này mẫu xé thành mảnh nhỏ. Ai? Người rốt cục vẫn là đến rồi. Ngay tại Trường Thanh vì thân thể của mình biến hóa cảm thấy nghi hoặc không hiểu thời điểm, một cỗ tường hòa lực lượng đột nhiên từ nữ hoa hậu thổ thị thể nội trào ra, cũng đem nó bao phủ ở bên trong, đem nhục thân kia cỗ chinh phạt sát lục chi khí nháy mắt xua tan, đồng thời một cái làm hắn cảm thấy phi thường thanh âm quen thuộc trực tiếp xuất hiện tại hắn tâm thần bên trên. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện thanh âm khiến Từ Trường Thanh không sợ hãi, dù sao đến âm phủ thời gian dài như thế, đây là hắn nghe được thanh âm đầu tiên. Ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, kia cố bao phủ tại quanh người hắn tường hòa lực lượng vậy mà tùy tiện thẩm thấu đến trong thân thể của hắn, đem nó nguyên thần kéo ra ngoài thân thể, tiến vào một cái khác cùng loại thần vực phong giới bên trong. Toàn bộ quá trình, hắn căn bản là không có cách làm ra bất kỳ kháng cự nào, càng chuẩn xác mà nói là nội tâm của hắn tựa hồ không muốn làm bất kỳ kháng cự nào. Chỉ có trước đó bố trí tại nguyên thần trung quanh hoàng truyền đại trận, khi tiến vào phong giới bên trong một khắc này bị kích, đẩy động, hóa thành một đoàn huyết vụ bao khỏa tại nguyên thần trung quanh, tất cả thiên quỷ, chiến quỷ cũng hình thành một bộ khôi giáp bao trùm tại nguyên thần mặt ngoài. Tiến vào cái này giới về sau, kia cỗ tường hòa lực lượng liền lập tức tiêu tán, Từ Trường Thanh cũng rất nhanh lạnh yên tĩnh, một bên ngầm thi pháp quyết, để tụ nguyên thần bên trong tiên linh khí, một vừa tra xét tình huống xung quanh, tìm kiếm thoát thân cơ hội. Bất quá rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bởi vì hắn nhìn thấy phong giới tình cảnh lại chính là hắn cựu lưu một mạch đạo trưởng Đào Hoa Sơn, mà lại cái này Đào Hoa Sơn cảnh sắc cũng không phải là hiện tại, mà là mười mấy năm trước sư phụ hắn còn sống lúc như cũ. Lúc này, Đào Hoa Sơn nghĩa trang cửa đột nhiên mở, cái kia khiến Từ Trường Thanh cảm thấy vạn phần thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, nói: "Trường Thanh, chúng ta có mười nhiều năm không gặp." Lần nữa nghe tới thanh âm này, Từ Trường Thanh nội tâm ký ức cũng bị tỉnh lại, cũng kinh dị nhìn xem ngồi tại nghĩa trang tiểu viện trên băng ghế đá trung nhân, nói: "Sư phụ." Quy 1 chương 673, là sư không phải sư, thượng. Xuất hiện tại Từ Trường Thanh người trước mắt chính là đã chết đi hơn 10 năm bên trên một người Từ Đạo Linh, cũng là bị hắn coi như là cha người. Tại tu hành giới Từ Đạo Linh thanh danh không rõ, căn bản là không có cách cùng cái khác so sánh, vừa sinh ra tay số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có bao nhiêu người biết đạo pháp sâu cạn, ngay lúc đó tu hành giới từng một trận coi là cựu lưu một mạch đã thất truyền. Nhưng cùng tu hành giới khác biệt chính là ở thế tục giới thanh danh của hắn lại vang vọng thiên hạ, bị thiên hạ có quyền thế chi người coi là ở tướng, nhưng đã từng bị mắng làm quốc tặc, là cái chê khen nửa nọ nửa kia nhân vật truyền kỳ. Năm đó, Từ Đạo Linh vì Trần Gia mưu đồ kế sách, nhất cử đem Từ Hy Ngự dụng đỏ đỉnh thương nhân Hồ Tuyết Nham đánh đến không cách nào xoay người, trưởng khống Mãn Thanh thuế ruộng mệnh mạch, Trần Gia thanh thế cũng bởi vậy đạt tới đỉnh điểm. Hồ Tuyết Nham vẫn là khiến cho Mãn Thanh quốc khố trống rỗng, hoa hạ đại địa phản loạn không ngừng, làm Mãn Thanh quân lực căn cơ đầy được bắt kỳ lại tất cả đều chết tại Thái Bình Thiên quốc cùng chiến tranh nha phiến bên trong. Hiện tại nắm giữ toàn bộ Mãn Thanh quân lực phần lớn là đến từ hoa hạ các nơi quần hán, mà lại cùng Trần Gia cũng hoặc nhiều hoặc ít có liên quan. Hào nói không khoa trương, lúc ấy chỉ cần Trần Gia tại phương Nam giờ cao phản cờ, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ tập một chi tinh nhuệ quân hán, toàn bộ phương Nam sẽ tận về Trần Gia chi thủ, về sau tịch quyển thiên hạ cũng chưa chắc không thể. Nhưng mà Từ Đạo Linh nhưng không có để Trần Gia như thế làm việc, ngược lại cưỡng ép đè xuống Trần Gia nội bộ dị nghị, cũng để Trần Gia đem Hồ Tuyết Nham phương Bắc sản nghiệp toàn bộ trả lại cho Từ Hy, toàn bộ Trần Gia cũng tận số co vào đến phương Nam. Trần Gia cử động lần này chẳng những để Thanh Đình có thể thở ra hơi, còn khiến cho Từ Hy có thời gian đem tương, chết, xuyên, hoài chờ quân Hán trung tâm mang dị tâm người thành trừ hết, đồng thời bước lên quân Hán mâu thuẫn, khiến quân Hán nội đấu không ngớt, không cách nào thành thế, cuối cùng khiến cho toàn bộ châu Á lực giảm đi. Cũng chính bởi vì Từ Đạo Linh cử động lần này cùng hắn về sau tại phương Nam mở rộng Tây học, áp chế trung học chờ hành vi, khiến cho hắn bị một chút người biết chuyện mắng là quốc tặc. Năm đó, tuổi còn quá nhỏ Từ Trường Thành đã từng như vậy hỏi qua sư phụ, bởi vì liền hắn suy tính lúc ấy Mãn Thanh khí số tan dã nhà ẩn ẩn có thay vào đó, vấn đỉnh thiên hạ chi thế. Khi đó, Trần Gia chỉ cần vùng cánh tay hô lên, liên lạc tứ phương quân Hán, Từ Đạo Linh lại vì Trần Gia tìm một chỗ bình thường mãng giao chi, Trần Gia liền có thể dựa thế thuế thân hóa rồng bên trên kia miếu đường long ỷ. Nhưng mà, sư phụ hắn lúc ấy chỉ là cười cười, chỉ vào thế giới trên bản đồ châu Âu chưa cũng nói, dân trí chưa mở, quốc lực không thịnh sói vần quanh, cây mạch tương tiêu, cho dù ngồi lên long ỷ có thể ngồi bao lâu đâu. Nó sư khi đó nói tới lời nói, Từ Trường Thanh bây giờ còn ký ức ưu tân, không nghĩ tới bây giờ lại còn có thể nhìn thấy kia người nói chuyện, cho dù tu vi cao thâm khó tránh khỏi sinh lòng ba động, kinh dị phi thường. Nhưng mà, liền trong nháy mắt kinh dị về sau, sắc mặt của hắn lại lập tức âm trầm xuống, hai mắt lửa giận ngút trời. Không đợi Từ Đạo Linh lại mở miệng, toàn lực vung động trong tay từ hoàng tuyển cờ huyền hóa mà thành chân vũ đãng ma kiếm, từng đạo tràn ngập tiên linh khí kiếm quang không mang bất cứ tia cảm tình nào hướng Từ Đạo Linh thẳng vỗ tới. Trường Thanh đang làm gì? Từ Trường Thanh phản ứng hiển nhiên có chút vượt quá đối phương đón trước, Từ Đạo Linh biểu lộ một chút sừng sốt một chút khắc đưa tay nhìn như tùy ý họa một vòng tròn. Toàn bộ phong giới tùy theo chuyển động, hình thành một cái nhanh xoay tròn thái cực độ dễ liền đem Từ Trường Thanh toàn lực bổ ra tiên khí kiếm quang cho hấp thu tan rã. Mặc dù loại công kích này hảo không một chút quả, nhưng là Từ Trường Thanh lại không có ý dừng lại, bởi vì giờ khắc này có thể cung cấp hắn nguyên thần thi triển tiên quyết thực tế quá ít, hoàng truyền cờ lại cần kết thành hoàng truyền đại trận bảo hộ nguyên thần, cuối cùng khiến cho hắn chỉ có thể dùng loại này nhìn như đơn giản nhưng là trước mắt cực kỳ có nhất lực phương pháp đến công kích đối phương. Hắn sở dĩ sẽ không chút lưu tình công kích trước mắt coi là chí thân Từ Đạo Linh, là bởi vì hắn cho rằng trước mắt sư phụ chỉ là một cái hồn phách khối lỗi, mà kẻ sau màn khả năng rất lớn liền là trước kia mẹ người nữ hoa hậu thổ thị. Thân là thế tục phàm Từ Trường Thanh đối trong truyền thuyết mẹ người nữ hoa hậu thổ thị là kính ngưỡng và phần, nhưng so sánh với trong lòng bởi vì ân sư hồn phách trở thành khôi lỗi mà sinh ra phẫn nộ đến, những cái kia kính ngưỡng liền lộ ra không có ý nghĩa. Nhưng mà, đối với Từ Trường Thanh tâm thái biến hóa, bị công kích Từ Đạo Linh cũng bắt đầu hiểu được, có thể khiến người nghi ngờ chính là hắn không có làm ra cái gì cách đối phó, ngược lại cười cười, vẫn như cũng mượn phong giới trận thế ngăn cản Từ Trường Thanh liên miên bất tuyệt công kích, tựa hồ không có nửa điểm phản kích áp chế dự định. Ngay tại loại này ngươi công ta thủ trong lúc giằng co, Từ Thanh có thể từ nguyên thần bên trong điều động tiên linh khí cũng càng ngày càng nhiều, mà bản tâm đạo tâm cũng theo tiên linh khí vận chuyển nhanh dung hợp. Khi hắn có thể hoàn toàn thúc đẩy nguyên thần bên trong khổng lồ tiên linh khí lúc, bản tâm đạo tâm cũng tại thời khắc này hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Giờ khắc này, tinh thần của hắn cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến một cỗ so kết đan thời điểm còn mãnh liệt hơn ngàn vạn lần vui vẻ cảm giác. Thường nhân thất tình lục dục giống như dòng lũ rửa sạch bản tâm của hắn, mà tại những này bị phóng đại vô số lần phàm nhân tình cảm cọ rửa hạ, bản tâm y nguyên có thể bảo trì đại đạo thanh minh, vạn vật bất động. Ngay tại đạo tâm hoàn toàn cùng bản tâm hợp đồng thời, Từ Trường Thanh nguyên thần cũng theo đó biến hóa, nó che kín vết dạn màu đen mặt ngoài giống như là bị hòa tan dần dần biến mất, thay vào đó chính là tán vẹn vẹn bạch quang thường người hình thái. Nguyên thần mơ hồ không rõ bộ mặt cũng vào lúc này dần dần rõ ràng, biến thành cùng Từ Trường Thanh mặt giống nhau như lúc, liền ngay cả trên trán cũng xuất hiện cùng nhục thân giống nhau như lúc thần mục, đồng thời hắn còn có thể cảm giác được nguyên thần có thể dùng cái này vận dụng thần mục các loại sức mạnh. Nguyên thần những biến hóa này còn không phải Trường Thanh vui sướng nhất, nhất làm cho hắn cảm thấy cao hứng là tại bản tâm cùng đạo tâm dung hợp một khắc này, hắn đối thái thanh lượng nghi vi trần trận kết trận thủ pháp lại có càng sâu một tầng lĩnh ngộ, mà lại từ nguyên thần bên trong còn trống rỗng sinh ra một chút tiên giới pháp quyết dung nhập trong tâm thần. Những này tiên giới pháp quyết có tựa hồ tàn khuyết không đầy đủ, nhưng có cũng hoàn hảo không chút tổn hại, đặc biệt là mấy bộ pháp quyết càng làm cho hắn nháy mắt minh bạch những pháp quyết này xuất xứ, cùng nên như thế nào vận dụng chất chứa tại mình nguyên thần bên trong những cái kia thượng cổ hồng hoang thần linh lực lượng cường đại. Chỉ thấy Từ Trường Thanh đột nhiên đình chỉ đơn điệu huy kiếm động tác, giữ tại nguyên thần tay trái rùa giản đồng thời bị hắn ném ra ngoài, đi theo tay kết pháp ấn, hướng rùa giản đánh ra một đạo thanh quang. Sau đó liền nhìn thấy rùa giản lóe ra một cái bên trên văn tự cổ đại, đi theo nháy mắt hóa thành một đạo thanh khí, đem Từ Trường Thanh nguyên thần bao vây lại, khiến cho từ cái này phong giới bên trong biến mất không thấy gì nữa. Từ Trường Thanh nguyên thần đột nhiên tăng lên số cấp độ, khiến một mực ứng phó phải tài giỏi có thừa từ đạo linh cảm thấy có chút kinh ngạc, mà sau đó nguyên thần thi triển pháp quyết, từ hắn phong giới bên trong biến mất, càng là làm hắn vô cùng kinh ngạc, cũng nhịn không được cả kinh nói, đây là trấn nguyên tử hồng hoàng tâm tre. Không đợi từ đạo linh từ trong lúc kinh ngạc thông thả lại sức, vừa biến mất Từ Trường Thanh lại vô thanh vô tức xuất hiện tại phía sau hắn. Chỉ bất quá giờ phút này hắn nguyên thần lại có biến hóa, nguyên bản quấn quanh ở trên thân quái xà cùng dưới chân một con cự quy toàn đều biến mất, nắm trong tay chân vũ đãng ma kiếm không còn là hoàng tuyển cờ huyền hóa mà thành, mà là một thanh chân chính vô cùng sung mãn sát cơ chân vũ đãng ma kiếm. Quy 1 chương 674, là sư không phải sư, trùng. Nhân gian trong truyền thuyết chân vũ đại đế chính là chấp trưởng bắt đầu thần linh, chủ quản vạn cắt có thể giết chi vật, trong tay chân vũ đãng ma kiếm tức thì bị coi là giết hết tam giới chí hung chi vật, thế nhân thừa hành nó là bắc cực chấn trời chân vũ huyền thiên thượng đế, nó địa vị càng cùng thượng cổ lục ngự bình khởi bình tọa. Mặc dù Từ Trường Thanh giờ phút này không có chân vũ đại đế như thế to lớn uy năng, nhưng là hắn nguyên thần bên trong rùa rắn hai thái châu ngưng tụ mà thành chân vũ đãng ma kiếm lại cùng vậy chân chính chân vũ đãng ma kiếm có như vậy mấy phần tương tự. Vẹn vẹn từ thanh này kiểu dáng cổ pháp, vô phong không lưỡi trên trường kiếm tràn ra đến trùng tiên sát khí, liền làm đến cấu trúc chung quanh phong giới lực lượng chấn động không ngừng, phảng phất tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Thanh kiếm này là theo Từ Trường Thanh nguyên thần bên trong một kiện khác thượng cổ thần linh bảo vật hồng hoang tấm tre cùng một chỗ hình thành, xuất xứ tự nhiên là tầng 16 kia hai cỗ thượng cổ thần linh thần hồn tàn thể. Mặc dù bọn chúng đều cùng thuộc tại tam giới trí bảo, nhưng là lẫn nhau lại có khác nhau rất lớn. Chấn nguyên đại tiên hồng hoang tấm tre là thật sự tồn tại tại nguyên thần bên trong, tựa như là những pháp khí kia linh bảo, mà chân vũ đãng ma kiếm thì là hư. Càng giống là một bộ thuốc đẩy nguyên thần pháp quyết, cần dựa vào nguyên thần bên trong rùa rắn lực lượng mới có thể ngưng kết. Tại những cái kia xuất hiện tại Từ Trường Thanh tâm thần bên trong tiên giới trong pháp quyết, chứ có thế nào thi triển hồng hoang tấm che kết thành vô lượng địa giới chờ pháp quyết bên ngoài, còn có một thức cực kỳ huyền ảo kiếm tu pháp quyết đối ứng chân vũ đãng ma kiếm xuất hiện. Nguyên bản Từ Trường Thanh chuẩn bị bằng vào vừa mới nắm giữ hồng hoang tấm che từ phong giới bên trong thoát thân ra ngoài, mau chóng trở lại nhục thân bên trong, cũng không định cùng trước mắt cái này huyền hóa thành sư phụ ngoại hình cường giả bí ẩn trực tiếp giao phong. Cũng không biết là hắn mới vừa vận học được vô lượng địa giới pháp quyết, đối huyền diệu trong đó chỗ còn chưa nắm giữ là bởi vì hồng hoang tấm tre chỉ là bộ phận tàn thể quyết lực lượng không cách nào hoàn toàn vung ra đến M. Mặc dù vô lượng địa giới pháp lực làm hắn tùy tiện tìm ra phong giới trận lực quy tích, nhưng là trong đó biến hóa tựa hồ vô cùng vô tận, dùng cái này khắc vô lượng địa giới pháp lực căn bản là không có cách đem nó phá giải. Cuối cùng khiến cho hắn chỉ tốt lần nữa hiện thân ra, công kích làm phong giới trận lực bản thể từ đạo linh, lấy cường lực bài trừ phong giới. Tại từ vô lượng địa giới ra một khắc này, Từ Trường Thanh liền lập tức lấy trong tay chân vũ đãng ma kiếm thi triển kia một thức xuất hiện tại tâm thần bên trong huyền ảo kiếm quyết. Khi hắn thi triển đi ra về sau, lập tức cảm giác được nguyên thần trung tướng gần 3 thành tiên linh khí tất cả đều một mạch rót vào chân vũ đãng ma kiếm bên trong, mà rõ ràng cảm giác còn nắm trong tay chân vũ đãng ma kiếm lại giống như là biến mất chỉ còn lại có trên thân kiếm đại biểu bắt đầu thất tinh 7 cái điểm sáng, tới cùng nhau biến mất còn có trên thân kiếm trùng thiên sát khí. Khi Từ Trường Thanh bằng vào hồng hoang tấm che âm thanh vô tức lại xuất hiện thời điểm, Từ Đạo Linh trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ mặt kinh ngạc, Phật hắn đã sớm dự liệu được Từ Trường Thanh không cách nào đạo thoát mình phong giới có thể. Nhưng khi Từ Trường Thanh đối với hắn thi triển kia một thức kiếm tu pháp quyết, chân vũ đãng ma kiếm sinh biến hóa thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, trên mặt của hắn lại lộ ra chấn kinh chi sắc, trong mắt thậm chí lộ ra vẻ kinh hoàng vốn không có vật gì hai tay thêm ra một khối sắc thái lộng lẫy dài gấm, cũng đem mình bao vây lại. Lúc này Trường Thanh thức kiếm quyết uy lực cũng hoàn toàn vung ra đến, tụ tập tại trong kiếm tiên linh khí nháy mắt từ thân kiếm bắt đầu thất tinh tuôn ra đến, đồng thời bị kiếm quyết pháp lực phóng đại đến vô tận lần. Thời gian một cái nháy mắt, vô cùng vô tận bắt đầu kiếm khí liền tùy tiện đem trước mắt phong giới tách ra, mà bị dài gấm bao khỏa từ đạo linh cũng cuốn vào kiếm khí bên trong, hóa thành hư vô. Nhưng lại tại trước đó phong giới biến mất nháy mắt lại có một cái mới phong giới lại xuất hiện, chỉ bất quá lúc này phong giới không còn là từ trường thành chỗ quen thuộc Đào Hoa Sơn mà là một cái sinh trưởng các loại quái dị sinh vật tiểu thế giới, đồng thời trong thế giới này tựa hồ vẫn tồn tại hoàn chỉnh thần vực pháp tắc hồ cùng thần vực không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá thế giới này cũng cùng không cách nào ngăn cản những cái kia bắt đầu kiếm khí, tại xuất hiện trong nháy mắt cũng như kia phong giới đồng dạng bị cắt thành mảnh vỡ, hóa thành hư vô. Cứ như vậy, mỗi khi một cái thế giới vỡ vụn tại từ trường thanh giới kiếm, liền sẽ có một cái thế giới mới xuất hiện, tiếp tục đem từ trường thanh giam ở trong đó. Đối mình tình cảnh hiện tại, từ trường thanh đã hoàn toàn không thể nắm giữ, hoặc là nói đang thi triển kia một thức kiếm tu pháp quyết về sau, hắn liền đã trở nên thân bất do kỷ. Kia một thức kiếm tu pháp quyết tại phối hợp chân vũ đãng ma kiếm thi triển đi ra về sau, uy lực của nó hoàn toàn ra tưởng tượng của hắn, mà lại theo quyết ma động trong kiếm thế loáng thoáng bao hàm thái thanh lượng nghi vi trần trận cái bóng, nó vô tận kiếm khí đồng dạng có thể làm vạn vật hóa thành hư vô. Chính là do ở kiếm quyết uy lực quá mức cường hãn, xa xa ra nguyên thần đủ khả năng trưởng không phạm vi, vốn nên do hắn đến khống chế kiếm quyết cuối cùng lại thành chủ đạo người, mà hắn chỉ có thể bị kiếm quyết dẫn dắt thành vì một cái hủy diệt hết thảy khối lỗi. Chỉ bất quá cái này khối lỗi, hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn làm xuống dưới, mặc dù kiếm quyết bên trong hồi khí chi pháp có thể khiến kiếm khí hình thành tuần hoàn chi thế, giảm xuống tiên linh khí tiêu hao, nhưng là hắn nguyên thần hay là chịu không được tiên linh khí tiêu hao, dần dần bắt đầu từ thực chuyển hư, không bao lâu liền sẽ hoàn toàn bị một thức này tiên giới kiếm quyết kéo đổ. Mặc dù lực lượng của thần hoàn toàn bị kiếm quyết dẫn dắt, nhưng là từ trường thanh lại như cũ duy trì bản tâm thanh minh. Hắn một bên tập trung tâm thần cùng kiếm quyết tranh đoạt lực lượng nguyên thần quyền khống chế, một bên tìm kiếm bản thân giải cứu biện pháp. Đúng lúc này, sư phụ từ đạo linh thanh âm lại xuất hiện tại ách tinh thần của hắn bên trong, nói: "Trường Thanh, đừng lo lắng, vi sư đến giúp ngươi thoát ly phá diệt kiếm quyết." Nghe tới thanh âm, từ trường thanh ngẩn người, còn không có chờ phản ứng lại, liền cảm giác một cỗ lực lượng quen thuộc khí tức cưỡng ép phá vỡ hoàng tuyển cờ bảo hộ tràn vào trong nguyên thần. Hắn lập tức cảm thấy mình nguyên thần nháy mắt cường đại gấp mấy trăm lần, đại đạo tu vi tựa hồ tiến vào trong truyền thuyết lớn cảm giác cảnh giới kim tiên, mà nguyên bản không cách nào nắm giữ kiếm quyết cũng giống là những pháp quyết khác thu phóng tự nhiên. Tại một lần nữa nắm giữ chủ động về sau, từ trường thanh không có làm nhiều cân nhắc, lập tức dừng lại kiếm quyết bên trong công kích pháp quyết, chỉ vận chuyển hồi khí chi pháp, đem thả ra bắt đầu kiếm khí từ thân kiếm bắt đầu thất tinh thu hồi, chuyển biến về tiên linh khí, bổ sung nguyên thần tiêu hao. Ngay tại từ trường thanh nắm giữ chủ động, dừng lại kiếm quyết về sau, kia cỗ tràn vào lực lượng cũng rời khỏi nguyên thần, đại đạo tu vi lại lui trở về nguyên điểm. Cái này cảnh giới bên trên nháy mắt lên xuống khiến từ trường thanh không khỏi sinh ra một loại cảm giác trống rỗng, tăng thêm nguyên thần bên trong tiên linh khí tiêu hao quá nhiều chỗ sinh ra cảm giác suy yếu cảm giác, làm hắn qua rất lâu mới bất đau tới. Tại đem tất cả kiếm khí toàn đều hoàn nguyên thành tiên linh khí về sau, từ trường thanh có yên lặng thi triển một bộ hẳn là xuất từ chấn rộng lớn tiên tiên giới tu hành pháp quyết vận chuyển tiên linh khí. Lúc này hắn sau đầu bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm cũng theo tiên quyết thi triển tràn ra thất thải quang mang, phụ trợ tiên linh khí vận chuyển, khiến nguyên thần khôi phục độ thêm nhanh hơn không ít. Tại nguyên thần khôi phục được không sai biệt lắm về sau, từ trường thanh ngừng lại, mặt không biểu tình nhìn một chút người trước mắt cùng vật. Chỉ thấy giờ phút này hắn thân ở phong giới lại biến trở về đến Đào Hoa Sơn dáng vẻ, sư phụ hắn từ đạo linh như cũ ngồi tại nghĩa trang trong viện mỉm cười nhìn hắn, mà hắn hiện tại cũng vẫn như cũ đứng tại chỗ cũ, tựa hồ một bước cũng chưa từng di động. Nếu như không phải giờ phút này nguyên thần y nguyên có chút suy yếu, nếu như không phải trong tay cầm chân vũ đãng ma kiếm cùng hồng hoang tâm tre, nếu như không phải tâm thần bên trong những cái kia rõ ràng tiên giới pháp quyết, có lẽ hắn sẽ coi là vừa rồi hết thảy đều chẳng qua là ảo giác. Quy 1 chương 675, là sư không phải sư, hạ. Từ trường thanh y nguyên đứng tại ngoài cửa nghĩa trang, không có tiến đến ý tứ, từ nói, mỉm cười cao giọng nói, vào đi. Trường thanh cho dù ngươi nắm giữ hoàn chỉnh chân vũ phá diệt chư thiên đại kiếm thế cùng chấn nguyên vô lượng địa giới, chỉ cần ngươi đại đạo tu vi không có đến lớn cảm giác cảnh giới, cũng còn là không thể nào rời đi cái này cẩm tú sơn hạ. Mà lại vi sư nếu là muốn tổn thương ngươi, ngươi cho là mình kia điểm lực lượng có thể ngăn cản sao? Mặc dù từ trường thanh không muốn thừa nhận, nhưng cũng minh bạch đối phương chỗ bảo hoàn toàn là thật, lấy mình tu vi hiện tại, liền xem như liều mạng cũng không nhất định có thể rời đi cái này cổ quái mà cường đại phong giới. Ngoài ra, mình trước đó bố trí phòng hộ chi pháp cùng tu vi của mình cảnh giới tại trong mắt đối phương căn bản chính là đâm một cái là rách mỏng tuyên, sự tình vừa rồi là đủ chứng minh điểm này. Như cố lực lượng kia không phải trợ giúp hắn từ kiếm quyết bên trong thoát thân, mà là công kích hắn nguyên thần, nó kết quả rõ ràng. Cảm giác được mình giờ phút này không có chút nào ỷ vào về sau, từ trường thanh tâm thần ngược lại buông lòng xuống, cất bước đi vào nghĩa trang, ngồi tại từ đạo linh đối diện trên băng ghế đá, nhìn chăm chú lên hắn, trầm giọng hỏi, cắt xuống đến cùng là ai? Tại sao phải đem ta vây ở chỗ này? Lại vì cái gì muốn biến hóa thành sư phụ ta dáng vẻ? Ta nói qua, ta là sư phụ của ngươi từ đạo linh. Từ đạo linh vừa nói, một bên đem trước người pha tốt một chén khí vụ vờn quanh trà thơm đẩy ngã từ trường thanh trước mặt, nói, uống đi. Cái này chén trà là dùng vân mộng trạch chín nhánh trà linh chế, nhưng bổ dưỡng nguyên thần, mặc dù không cách nào bổ sung ngươi chỗ tiêu hao tiên linh khí, nhưng lại có thể cố hóa ngươi nguyên thần chi thể, đối ngươi bây giờ có chỗ tốt cực lớn. Ngươi vừa rồi không biết sâu cạn lấy thấp tiểu thiên tiên tu vi thi triển chân vũ phá diệt kiếm quyết, hơn nữa còn là trực tiếp lấy nguyên thần thi triển, bắt đầu giết hết chi khí đã xâm nhập nguyên thần. Như trễ lấy kiếm quyết hồi khí chi pháp đem cố lực lượng này hoàn nguyên thành rùa rắn hai tôn, ngươi nguyên thần sẽ rất nhanh bị nó suy yếu cuối cùng hồn phi phách tán. Nghe tới từ đạo linh, từ trường thanh cái này mới cảm giác được nguyên thần bên trong dị thường, cũng rất mau tìm đến kia cố ẩn nấp cực sâu bắt đầu giết hết chi khí. Bất quá hắn cũng không có uống trước mắt cái này chén tiên trà, mặc dù hắn cũng cảm giác được cái này chén tiên trà đối nguyên thần có không phải bình thường công hiệu, nhưng là một thân sinh chuẩn tắc lại làm hắn cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Hắn trực tiếp bằng vào mình lực lượng, chậm rãi đem cỗ này bắt đầu giết hết chi khí bức về tới trong tay Chân Vũ Đãng Ma Kiếm trung hậu phân giải Chân Vũ Đãng Ma Kiếm lực lượng, rùa rắn hai thái giá tự nhiên mà vậy một lần nữa trở lại hắn nguyên thần trên thân. Tại giải trừ nguyên thần hoạn về sau, Từ Trường Thanh nguyên thần càng có vẻ hơi suy yếu tại dựa theo Chấn Nguyên Đại Tiên Pháp quyết khôi phục nguyên thần đồng thời, dựa theo thế tục lễ nghi ông quyền, nói: "Đa tạ các hạ nhắc nhở. Bất quá mặc kệ các hạ là không thật là sư phụ ta, còn xin chi tiết nói rõ bản ý, vô luận cuối cùng sống hay chết để ta làm người biết chuyện." Từ Đạo Linh rất dễ dàng liền nhìn ra Trường Thanh ngay tại tụ tập thể nội lực lượng, không có chút nào từ bỏ liều chết một kích suy nghĩ, mà lại hồng hoàng tấm che cũng không có biến trở về rùa giản, mà là hóa thành một tầng sương mù bao trùm tại hoàng tuyển cờ biến thành hộ giáp mặt ngoài, tùy thời chuẩn bị thi triển vô lượng địa giới. Thế là, hắn cười khổ lắc đầu, hoài nghi hết thảy nhưng mang chi vật, vĩnh không từ bỏ cầu sinh chi tâm. "Ta thực tế đem ngươi giáo quá tốt." Nói, hắn lại nghĩ nghĩ tiếng nói, "Ta biết trong lòng ngươi có đông đảo nghi vấn, ta cho ngươi năm cái đặt câu hỏi cơ hội, năm cái vấn đề ta tận ta biết hoàn toàn vì ngươi giải đáp trả lời. Trả lời cái này năm cái vấn đề về sau, vô luận nội tâm của ngươi như thế nào đều hy vọng ngươi có thể tận tâm tận lực vì ta làm một chuyện." Mặc dù bị đối phương xuyên, nhưng Từ Trường Thanh lại không chút nào dừng tay dự định, ngược lại trắng trợn toàn lực vận chuyển tiên linh khí, tích lũy lực lượng, tùy thời làm tốt phản kích chuẩn bị. Đồng thời hắn đối với đối phương đề nghị có chút tâm động, nghĩ nghĩ, đi theo khẽ nhíu mày nói, "Ngay cả các hạ cũng vô pháp làm được sự tình để cho ta tới làm, phải chăng có chút quá mức làm khó tại hạ rồi? Đây coi là ngươi vấn đề thứ nhất sao?" Từ Đạo Linh bên trên lộ ra khiến Từ Trường Thanh cảm thấy quen thuộc giảo hoạt tiêu dung, nói, "Không phải." Từ Trường Thanh lập tức giao phủ nhận, đồng thời kia đoạn tới tương tự còn nhỏ học nghệ ký ức cũng cho phép nổi lên, làm hắn cảm thấy một cỗ không hiểu ấm áp, trong lòng địch ý cũng suy yếu mấy phần. Lúc này, Từ Đạo Linh thu hồi tiêu dung, biểu dần dần nghiêm túc, nói, "Vấn đề này, ta không tính tại kia năm cái vấn đề bên trong, có thể trực tiếp trả lời ngươi. Ta sở dĩ không cách nào hoàn thành sự kiện kia, là bởi vì sự kiện kia ta từng làm qua một lần, đã không có năng lực lại làm lần thứ hai, mà ngươi lại có thể." Nghe tới cái này mơ hồ không rõ trả lời, Từ Trường Thanh càng lộ vẻ nghi ngờ. Bất quá hắn không tiếp tục trong vấn đề này dây dưa, trực tiếp hỏi ra tới tình cảnh cùng một nhịp thở vấn đề thứ nhất. Nói, "Ta như thế nào mới có thể nắm giữ hoàn chỉnh Chân Vũ Phá Diệt Chư Thiên Đại Kiếm thế? Đến bây giờ còn không có từ bỏ sao? Nhiều năm như vậy ngươi tính cách vẫn không có cải biến." Tựa như là năm đó quyết định từ bỏ một thân khổ tu cùng Thịnh Gia Nha Đầu kia thành thân đồng dạng cố chấp phải làm cho người đau đầu. Từ Đạo Linh cảm thán một tiếng, sau đó hồi đáp, "Bất quá vấn đề này ngươi chẳng khác gì là hỏi không, bởi vì ngươi vĩnh viễn không có khả năng nắm giữ cái này Chân Vũ Phá Diệt Chư Thiên Đại Kiếm thế." "Cái gì?" Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, rất nhanh lại bình tĩnh lại, không có hỏi tới. Ngược lại nhìn trước mắt cố ý đem lời nói dừng ở chỗ mấu chốt không nói Từ Đạo Linh chờ đợi hắn tiếp tục trả lời. Thấy mình phương pháp bị nhìn xuyên, Từ Đạo Linh cũng không có làm nhiều biểu thị, cười cười, tiếp tục nói, "Chân Vũ xem như tiên giới hình thành đến nay đệ nhất kỳ tài. Lấy tán tiên tu vi liền hoàn toàn nắm giữ Thái Thanh Lượng Nghi Hạt Bụi Nhỏ đại trận. Bất quá ngắn ngủi một giáp liền tu thành lớn cảm giác kim tiên. Đồng thời sáng chế tam giới ra thiên tiên Phật đều không thể ngăn cản phá diệt Chư Thiên Đại Kiếm thế. Nếu để cho hắn đại đạo tu vi tiến thêm một bước, tu thành lớn cảm giác là tiên chí tiên, nó trở thành tam giới chúa tể. Mở lại thượng cổ hồng hoang cũng chưa hẳn không có khả năng. Chỉ tiếc nhân chi cực trí, tất là trời ghen. Cuối cùng hắn lại chết tại cái này âm phủ minh phủ bên trong. Nó hồn phách đã đọa vào luân hồi. Kiếp trước tu vi ký ức đều về ở thiên địa tam giới. Chân Vũ cả đời cực kỳ ngắn ngủi, cũng không truyền nhân. Nó phá diệt Chư Thiên Đại Kiếm thế tự nhiên cũng không người biết được. Tại thiên địa quan bế tam giới thông đạo trước đó, từng có không ít người tới đây muốn từ Chân Vũ di cốt bên trong tìm ra phá diệt Chư Thiên Đại Kiếm thế dây nối đất tác. Kết quả đều không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới cái này khiến tam giới thèm nhỏ dãi đại kiếm thế tàn quyết cuối cùng lại bị ngươi đạt được. Lúc này, Từ Đạo Linh biểu lộ giận mình, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt cũng có chút cổ quái nhìn xem Từ Trường Thanh. Thi thào nói, hẳn là năm đó hắn cố ý để Chân Vũ lưu lại cái này một bộ phận tàn quyết. Để nói đến đây, hắn ý thức được mình không nên nhiều lời, lập tức dừng lại, biểu lộ khôi phục bình thường. Nói, ngươi có thể có được cái này một bộ phận tàn quyết đã là may mắn, nghĩ muốn nắm giữ toàn bộ đại kiếm thế là quyết không khả năng. Bất quá ngươi nếu là có thể đem thiên địa nhân kính bên trên 3 tầng Thái Thanh Lượng Nghi Vi Trần trận lĩnh ngộ thấu triệt, có lẽ có thể bổ sung một bộ phận tàn quyết, để một thức này phá diệt kiếm quyết khôi phục lại năm đó phá diệt Chư Thiên Đại Kiếm thế 2 thành tả hữu uy lực. Sau đó dừng lại một chút, tựa hồ giọng mang hai ông nói, mặc dù chỉ có 2 thành uy lực, nhưng là lại thêm trong tay ngươi Hồng Hoang kiếm, chưa chắc không thể khôi phục 5 thành đại kiếm thế uy lực. Cái này cũng đã đầy đủ. Quy 1 chương 676, Hồng Hoang truyền thuyết, thượng. Thanh một mực tại cẩn thận nghe đối phương nói lời, trong lòng cũng rõ ràng đối khả năng cùng hắn có quan hệ sự tình. May mà hắn cũng chưa nghĩ tới đối phương sẽ thành thật trả lời, vẹn vẹn cái này một bộ phận trong lời nói liền đã giải khai hắn không ít nghi ngờ, trong đó hữu dụng nhất nội dung dĩ nhiên chính là như thế nào bổ sung hoàn thiện không chọn vẹn Chân Vũ Phá Diệt Kiếm quyết. Mặc dù Từ Trường Thanh trong lòng không ít nghi ngờ giải khai, nhưng mới nghi ngờ nhưng lại tùy theo xuất hiện, trong đó lớn nhất hỏi chính là Từ Đạo Linh trong miệng cái kia hắn đến cùng là ai. Từ Đạo Linh trong lời nói, Từ Trường Thanh cảm giác được cái này hắn chính là giết chết Chân Vũ đại đế người, mà lại hắn đối cái này tam giới thèm nhỏ dãi phá diệt Chư Thiên Đại Kiếm thế không có chút nào hứng thú. Mình thu hoạch được không chọn vẹn kiếm quyết tựa hồ cũng cùng hắn có quan hệ, từ trình độ nào đó đến nói, cái này hắn giống như là thiên địa chí cường tồn tại. Cho dù trong lòng nghi vẫn bộc phát, nhưng Từ Trường Thanh nhưng không có lại dọc theo vấn đề này tiếp tục hỏi tiếp dự định, có thể biết như thế nào hoàn thiện Chân Vũ Phá Diệt kiếm quyết đã đầy đủ. Thế là, hắn lập tức âm thầm phân ra bộ phận tâm thần, không có nhập đạo tâm cảnh giới, phân tích thiên địa nhân kính bên trên Thái Thanh Tiên trận bí mật, đồng thời bất động thanh sắc tiếp tục hỏi, ta nắm giữ Hồng Hoang tấm che chỉ là bộ phận tàn thể, vô lượng địa giới không cách nào vung hoàn chỉnh ý lực, muốn như thế nào mới có thể bù đắp nó không trọn vẹn bộ phận. Ngươi ngược lại là nghĩ đến tốt, Chân Vũ phá diệt kiếm quyết làm công, trấn nguyên vô lượng địa giới làm thủ, vô luận gặp đến bất kỳ lực lượng nào ngươi đều có thể đứng ở thế bất bại. Từ Đạo Linh tựa hồ không có nhìn ra Từ Trường Thanh ngay tại phân tâm nhị dụng, đang nghe nó vấn đề về sau, trêu chọc một câu, nói theo, trấn nguyên tử vô lượng địa giới chính là tam giới nhất đẳng phòng ngự tiên trận, coi như Chân Vũ phá diệt Chư Thiên Đại Kiếm Thế cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ vô lượng địa giới. Năm đó chính là trấn nguyên tử vây khốn Chân Vũ lấy vô lượng địa giới hấp dẫn lấy tất cả phá diệt kiếm quang khiến đến Chân Vũ cuối cùng bỏ mình. Chỉ tiếc trấn nguyên tử cái này một thượng cổ hồng hoang liền tồn tại tiên tiên thần linh, cũng trốn không thoát đại kiếm thế công kích, rơi vào cái hồn phi phách tán hạ trạng, liền ngay cả luân hồi chuyển thế đều làm không được. Trải qua một phen cảm thán qua đi, Từ Đạo Linh mới đi vào chính đề, nói: "Đồ nhi ngươi đã đạt được trấn nguyên tử bộ phận địa thư, tự nhiên cũng hẳn là rõ ràng vô lượng địa giới căn cơ chính là từ Hồng Hoang tấm che tạo thành địa thư. Bất quá tại lần kia sinh tử chi chiến bên trong, trấn nguyên tử địa thư bên trong đại bộ phận Hồng Hoang tấm che đã bị đại kiếm thế biến thành hư vô, không cách nào khôi phục, cho nên vô lượng địa giới mới không có thể làm đến chân chính không cách nào vô lượng. Hiện tại duy nhất có thể chữa trị bổ sung địa thư biện pháp chính là tìm tới mới Hồng Hoang tấm che đem nó dung luyện, bổ sung tổn hại. Chỉ bất quá cái này Hồng Hoang tấm che chính là thượng cổ Hồng Hoang vỡ vụn lúc lưu lại địa mạch tàn thể." Bây giờ tuyệt đại bộ phận đều đã cùng thiên địa tam giới đồng hóa. Ngoại trừ ngươi sở được đến Hồng Hoang tấm che tàn thể, còn lại uy nguyên tồn tại Hồng Hoang tấm che chính là ta Cẩm Tú Sơn Hà. Chờ ngươi đáp ứng vì ta làm kia một sự kiện sau tự nhiên sẽ đem cái này Cẩm Trúc Sơn Hà tặng cho ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ phải hao phí chút thời gian đem nó dung nhập rùa giản bên trong, vô lượng địa giới liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nghe Từ Đạo Linh, Từ Trường Thanh không khỏi đau khổ cười một tiếng, mà lại trong tiêu dung này cũng một chút toát ra như vậy một tia cảm hoài chi tình. Chi như vậy, là do ở loại lời này bên trong giấu giếm dụ hoặc phương thức nói chuyện đúng là hắn sư phụ đặc hữu. Năm đó hắn học nghệ thời điểm, không ít bị sư phụ hắn lời nói bên trong nâng lên lợi ích chỗ dụ hoặc cuối cùng bị lừa, cho nên hắn cũng phi thường rõ ràng mình có được đồ vật càng chân quý, như vậy hắn cần thiết trả giá liền sẽ càng nhiều bởi vì sư phụ hắn xưa nay không làm mua bán lô vốn. Từ Trường Thanh cũng không có cảm thấy được từ nội tâm đã dần dần đem người trước mắt coi là nó sư, hiện tại hắn chủ muốn cân nhắc chính là nên như thế nào dùng còn sót lại ba cái vấn đề đến giải đáp mình bây giờ tu pháp bên trên nghi ngờ thời gian bên trong tận khả năng nhiều nắm giữ thể nội tuyệt đại bộ phận không bị khống chế lực lượng. Thế là tại cẩn thận sau khi tự hỏi, hắn hỏi ra vấn đề thứ ba, trực tiếp hỏi ta nên như thế nào vận dụng thiên địa nhân kính. Từ Đạo Linh tựa hồ đến Từ Trường Thanh sẽ hỏi vấn đề này, cho nên lập tức trả lời, mặc dù thiên địa nhân kính truyền thuyết là từ ta chế tạo cũng nắm giữ, nhưng là chân chính chế tác nó người nhưng thật ra là tiên giới Thái Thanh đạo quân, vật liệu dùng chính là tại Hoa Hạ cổ Hồng Hoang một trận chiến bên trong vẫn lạc ba vị lục ngự thiên tôn thân thể. Người kính dùng chính là Nam Cực Trường Sinh đại đế, kính dùng chính là Đông Cực Thanh Hoa đại đế, mà thiên kính dùng thì là Vạn Yêu Chi Thái Cực Thiên Hoàng đại đế, cũng chính là Câu Trần đại đế. Mặc dù thiên địa này người kính rơi vào tay ta có mấy ngàn vạn năm, nhưng là ta nhưng thủy chung không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo vật này cách dùng. Thậm chí ngay cả cái này Thái Thanh Lượng Nghi Vi Trần Trận cũng đều chỉ là học một cái gia lông, hiện tại ta chỉ có thể đem ta sở hội người hai kính pháp môn truyền thụ cho ngươi, về phần thiên kính liền nhìn ngươi cơ duyên của mình. Nói chuyện, liền gặp được Từ Đạo Linh tay tại trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, đỉnh đầu lập tức hiện ra một đạo trùng điệp vạn tầng linh quang, đi theo ngón tay của hắn từ linh quang bên trong đảo qua, một điểm sáng, hướng Từ Trường Thanh nguyên thần não hậu thiên người kính biến thành ba tầng vòng sáng ban tới. Thời khắc này, Từ Trường Thanh cảm xúc phong trào, nguyên bản còn có kia một tia lòng phản kháng cũng theo đó bỏ đi, triệt để phó thác cho trời. Bởi vì khi cái kia đạo linh quang xuất hiện thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, hắn mới hoàn toàn cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch, tựa như là cự nhân như sâu kiến, đối phương tùy tiện biểu diễn ra kia một tia lực lượng đều chỉ có thể để cho hắn ngưỡng mộ chi. Dạng này lực lượng cường đại đừng nói là ngăn cản hắn rời đi, liền xem như muốn triệt để xóa bỏ hắn, cũng bất quá là như hô hấp nhẹ nhõm. Cũng tại một khắc, hắn mới bắt đầu hoàn toàn tin tưởng ngồi đối diện tồn tại là kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nữ hoa hậu thổ thị. Từ Trường Thanh hết sức làm ra bố phòng, tại điểm kia mỉ nước trước yếu ớt tựa như là giấy mỏng, vô luận là hoàng tuyển đại trận hay là hồng hoang tâm tre, đều bị nó tùy tiện xuyên thấu, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Tại linh quang dung nhập quang vòng mấy lúc sau, xa xa ra bản thân hắn ký ức khổng lồ tri thức liền chậm rãi chạy vào bản tâm của hắn bên trong, dung nhập bản thân hắn ký ức bên trong. Cho đến lúc này hắn mới hiểu được vì cái gì như đối phương dạng này tồn tại cường đại, tại nắm giữ thiên địa nhân kính ngàn vạn năm về sau, y nguyên không cách nào hoàn toàn nắm giữ nó ảo diệu. Quang thiên địa nhân kính thi triển thủ pháp liền nhiều đến trăm vạn, tuy tiện một loại thủ pháp chỗ thi triển đi ra uy lực đều xa xa qua hắn tự thân lĩnh ngộ một chút thủ pháp, mà lại trong đó tuyệt đại đa số thủ pháp đều không phải hắn chỗ có thể sử dụng. Mặc dù Từ Trường Thanh thật cao hứng mình có thể lấy đơn giản như vậy phương thức học được thiên địa nhân kính cách dùng, nhưng là những kiến thức này thực tế quá phức tạp, cho dù lấy hắn đạo tâm của mình cảnh giới muốn từ nhiều như vậy trưởng khống thủ pháp bên trong tìm ra mình có thể dùng đều viễn viễn bất là một chuyện đơn giản. May mà đối phương đang truyền thụ trước đó cũng đã nghĩ đến điểm này, đem tất cả thúc đẩy thủ pháp chia làm 7 tầng, đồng thời đem bên trong cần đặc thù lực lượng mới có thể vận dụng thủ pháp, ngăn cách ra, vẹn vẹn làm tham khảo. Cuối cùng 7 tầng thủ pháp bên trong chỉ còn lại có 20 mấy loại có thể lấy tiên linh khí vận dụng thủ pháp, mà lấy hắn hiện tại đại đạo tu vi có thể vận dụng thủ pháp cũng chỉ có tầng thứ nhất 3 loại, Từ Trường Thanh bản thân lĩnh ngộ loại kia thuấn di thủ pháp chính là một cái trong số đó, chỉ bất quá đối phương thủ pháp càng thêm hoàn thiện, lớn mạnh một chút. Quy 1 chương 677, Hồng Hoang truyền thuyết, chung, để tránh cho những này dung nhập bản tâm tri thức cùng bản thân ký ức sinh xung đột, pháp đem tuyệt đại bộ phận hiện tại không cách nào cần dùng đến tri thức phong tồn, chỉ để lại một bộ phận rất nhỏ hắn có thể thấy rõ nội dung làm tham khảo. Mà hắn tại triệt để từ bỏ chống lại ý nghĩ về sau, cũng giải trừ phòng ngự nguyên thần linh bảo cùng pháp trận, đồng thời giải khai cũng có mang trong lòng trói buộc. Loại này trong lúc vô tình hành vi, ngược lại làm hắn tiến vào một loại khó được khai ngộ trạng thái. Cảm giác cơ hội như vậy khó được, hắn thế là mượn cỗ này tình thế, không chút do dự đem tâm thần không có nhập đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn thiên địa nhân kính cùng chân vũ phá diệt kiếm quyết. Bởi vì có đại lượng cùng thiên địa người kính có liên quan tri thức làm căn cứ, từ trường thanh đối với thiên địa người kính hiểu rõ cũng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên không ít. Về sau hắn càng là từ kia ba loại hắn có thể vận dụng thiên địa nhân kính trưởng khống thủ pháp bên trong, lần nữa thôi diễn ra 10 dư loại thích hợp hắn sử dụng thủ pháp, tiến một bước hoàn thiện thích hợp bản thân trưởng khống pháp quyết. Cũng biết đối phương phải trăng tận lực mà vì, những cái kia truyền thụ cho hắn thiên địa nhân kính trong tri thức cũng ẩn chứa không ít cùng thái thanh lượng nghi vi trần trận có liên quan nội dung. Từ trường thanh tại đạo tâm cảnh giới bên trong, tiến một bước hòa hợp những kiến thức này, thôi diễn thái thanh lượng nghi vi trần trận thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, phát hiện mình trước đó từ luân hồi bên cạnh ao lĩnh ngộ ra đến bộ phận thái thanh lượng nghi vi trần trận kết trận thủ pháp căn bản là lỗ hổng trống chết. Mặc dù những thủ pháp này đối cùng tầng thứ tiên nhân cũng được cho uy lực vô tận, nhưng là so với chân chính thái thanh lượng nghi vi trần trận đến, những thủ pháp này liền ngay cả trận pháp gia lông đều dựa vào không lên bên cạnh. Trong đó có luân hồi bên cạnh ao trận pháp không hoàn toàn nguyên nhân, cũng có thể là cùng bản thân hắn tu vi không đủ không cách nào cảm ngộ đến cái này bên trên cổ trận pháp cấp bậc cao hơn có quan hệ. Tóm lại một câu, nếu như dựa theo lúc trước hắn lĩnh ngộ thôi diễn ra phương pháp, lấy vạn quỷ dẫn linh đại trận đi bài trừ luân hồi bên cạnh ao trận pháp, kết quả cuối cùng có khả năng rất lớn là không công mà lui. Từ những kiến thức này bên trong, từ trường thanh hiểu rõ đến chân chính thái thanh lượng nghi vi trần trận cùng chia 9 tầng điệp ra cổ tiên trận nhiều đến hơn 1000 loại, cho dù là cơ sở nhất, đơn giản nhất tầng thứ nhất đều có 2 trong vòng hơn 10 dặm trận pháp. Mặc dù hắn hiện tại nắm giữ càng thêm kỹ càng cùng chính xác cổ tiên trận tri thức là hắn có khả năng hòa hợp hấp thu cũng chỉ là không có ý nghĩa một phần nhỏ cơ sở, lấy tu vi của bản thân hắn, thậm chí không cách nào hoàn toàn thôi diễn ra tầng thứ nhất kết trận thủ pháp. Nếu là muốn đem những kiến thức này hoàn toàn hấp thu hòa hợp, cần thiết thời gian ít nhất phải lấy vạn năm tính toán, tu vi cũng cần đạt tới lớn cảm giác kim tiên cấp độ. Dù vậy cũng chỉ là đem những kiến thức này hấp thu hòa hợp cách hoàn toàn nắm giữ cái này thượng cổ tiên trận còn chênh lệch rất xa. Cùng lúc đó, hắn cũng minh bạch tu hành giới trong cổ tịch ghi lại những cái kia có thể vận dụng thái thanh cổ tiên trận cổ các tiên nhân kỳ thật cũng chỉ là hiểu được một chút gia lông, thậm chí ngay cả hắn hiện tại cũng không bằng. Đang cảm thán thái thanh cổ tiên trận thâm ảo đồng thời trường thanh cũng không nhịn được đối có thể hoàn toàn nắm giữ thái thanh lượng nghi vi trần trận chân vũ đại đế sinh lòng sùng kính. Mặc dù từ trường thanh đối tài trí của mình cũng có chút tự ngạo, nhưng còn không có cuồng vọng đến mình có thể so ra mà vượt những cái kia tuế nguyệt vô tận cổ tiên nhân, càng thêm không có hy vọng xa vời có thể trong thời gian ngắn nắm giữ đại bộ phận cổ trận kết trận thủ pháp. Cuối cùng hắn mở ra lối riêng, đem thôi diễn cũng nắm giữ kết trận thủ pháp cùng cổ tiên trận dung nhập vào mình trước đó lĩnh ngộ kết trận thủ pháp bên trong, tiến một bước hoàn thiện thuộc về mình thái thanh lượng nghi vi trận trận, đồng thời dùng cái này tới sửa bổ phá diệt kiếm quyết. Bởi vì muốn cảm ngộ tri thức thực nhiều lắm, từ trường thanh tại đạo tâm cảnh giới có ích thời gian tương đối dài mới đưa tất cả tri thức cả làm rõ, hòa hợp trong đó một phần nhỏ tri thức lại dùng đi không thiếu thời gian. Mặc dù tại đạo tâm cảnh giới bên trong những thời giờ này khoảng chừng 100.000 năm, nhưng là tại ngoại giới những thời giờ này bất quá là mấy ngày thôi. Tại từ trường thanh tâm thần không có nhập đạo tâm cảnh giới bên trong giật tại đối diện từ đạo linh không có chút nào biểu hiện ra cái gì bất mãn hoặc là vẻ mong mỏi, như là sư trưởng mỉm cười khen ngợi gật đầu sau ngồi lặng lặng chờ đợi từ trường thanh mình từ đạo tâm cảnh giới bên trong ra. Tại đạo tâm cảnh giới, từ trường thanh đem lần thứ 17 sửa chữa thôi diễn ra chân vũ phá diệt kiếm quyết thi triển đi ra từ hắn tâm thần huyền hóa ra đến một mảnh thương khung sao trời bị vạn đạo kiếm quang bao phủ, nháy mắt hóa thành hư vô. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị hắn vẫn không khỏi làm kiếm quyết hoàn toàn thi triển đi ra sau uy lực cảm thấy hãi nhiên, đồng thời cũng đối chân chính chân vũ phá diệt chư thiên đại kiếm thế ước mơ không thôi. Mặc dù bị hắn thôi diễn sửa chữa sau chân vũ phá diệt kiếm quyết đã có được thượng cổ tiên nhân bên trong loại kia hủy thiên diệt địa lớn uy năng, nhưng đây chẳng qua là đang đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn ra kết quả, nếu như là tại trong hiện thực, chỉ sợ lấy tu vi của hắn cũng rất khó thi triển ra hoàn chỉnh kiếm quyết. Thế là hắn lại đem toàn bộ kiếm quyết dựa theo thiên địa nhân kính phương thức chia làm nhân, địa, thiên ba thức, trong đó có thể lấy hắn hiện tại tu vi tự nhiên thi triển đi ra tất cả đều bị quy về người thức bên trong, nó dư không thể thi triển thì quy về thức, về phần trời thức thì hoàn toàn là giả tượng bên trong hoàn chỉnh chân vũ phá diệt chư thiên đại kiếm thế. Tại chỉnh lý tốt tất cả chi thức về sau, từ trường thanh đến đạo tâm cảnh giới thôi diễn đã đến mình đại đạo tu vi cực hạn, thế là tâm thần liền từ đạo tâm cảnh giới bên trong đi ra ngoài, một lần nữa trở lại trong hiện thực. Từ đạo tâm cảnh giới bên trong thoát thân sau khi ra ngoài, từ trường thanh nguyên thần mặc dù bởi vì tâm thần tiêu hao quá lớn, hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng khí chất lại có thay đổi, càng thêm tiếp cận với đại đạo không linh cảnh giới, nhìn đến đối diện từ đạo linh cũng mang ý gật đầu. Lúc này, từ đạo linh lại chỉ vào từ thanh trước mặt ly kia trà, nói, hiện tại hẳn là có thể yên tâm uống cái này chén trà đi. Từ trường thanh nhìn một chút đúng, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là bưng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Tại uống xong cái này chén trà về sau, hắn lập tức cảm giác được một cỗ ấm áp nhiệt lưu truyền khắp nguyên thần, trước đó tiêu hao lập tức đạt được bổ sung, mà lại nguyên thần cảnh giới cũng bay tăng lên, loang thoáng có chút tiếp cận trong truyền thuyết thượng cổ kim tiên linh thần cảnh giới. Chỉ bất quá hai tầng cảnh giới bên trong, tựa hồ có một tầng màng mỏng ngăn trở, khiến nguyên thần từ đầu đến cuối bồi hồi tại tiến thối biên giới. Tại Từ Trường Thanh toàn thân tâm cảm thụ Vũ Động Càn Khôn Thánh Vương tạo thần Thánh Vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc Vũ Động Càn Khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy nguyên thần tinh tiến đồng thời, đối diện Từ Đạo Linh trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, tựa hồ đối với Từ Trường Thanh nguyên thần có thể đem cái này chén trà công hiệu vung đến tình trạng như thế mà cảm thấy kinh ngạc. Đi theo hắn tựa như là lẩm bẩm, chậm rãi nói, bởi vì cái gọi là ngàn pháp và pháp cũng không bằng mình phương pháp sản xuất thô sơ, pháp cũng không phân chia cao thấp, có phân chia cao thấp chính là thi pháp người. Năm đó cựu lưu một mạch tổ tiên bất quá là nửa cái người tu hành, nhưng lại có thể tự sáng tạo đạo tâm cảnh giới, cũng dùng cái này đến thôi diễn các loại đạo pháp phật pháp. Nó công hiệu có thể nói là cả thế gian vô song, liền ngay cả thượng cổ tiên giới tiên pháp đều không thể so sánh cùng nhau, cho nên học pháp không bằng ngộ pháp, ngộ cách khác không bằng ngộ mình pháp. Từ Đạo Linh lời nói này nói đến mặc dù hơi hận, nhưng là nghe tới Từ Trường Thanh trong thai lại không thua gì hoành thiên tiếng sấm. Tâm thần bên trên mê vụ lập tức tiêu tán ra, ngăn trở nguyên thần tinh tiến chướng ngại cũng biến mất không thấy gì nữa, cũng nhất cử tiến vào linh thần cảnh giới. Theo Từ Trường Thanh nguyên thần hóa thành kim tiên linh thần, nó thân trên tuân ra một đoàn tiên vụ, tham gia quấn ở trên người quái xà cùng dưới chân hai con cự quy cũng quét qua trước đó tử khí, trở nên rất sống động. Hắn sau đầu bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm biến hóa càng lớn, chẳng những mọc ra quang mang bắn ra bốn phía thất thải lá cây, mà lại tại cành lá ở giữa còn rất dài ra một viên hạo khiết như ngọc quả nhân sâm. Quy 1 chương 678, Hồng Hoang truyền thuyết, hạ. Trường Thanh tại cảm giác được mình nguyên thần cảnh giới đã ổn định lại về sau, liền trận đối diện từ đầu đến cuối một mặt mỉm cười Từ Đạo Linh, thận trọng việc đứng lên, hành lễ nói, đa tạ các hạ đề điểm tri ân. Đi theo sắc mặt lại trở nên phá lệ nghiêm túc, trầm giọng hỏi, còn xin hỏi các xuống đến cùng là ai? Đây coi là vấn đề thứ tư. Từ Đạo Linh khẽ cười nói, ta trước đó liền đã nói qua, ta là sư phụ của ngươi Từ Đạo Linh. Thấy Từ Trường Thanh nhíu mày, lại nói tiếp, chỉ bất quá Từ Đạo Linh mặc dù là ta, nhưng là ta lại không phải hoàn toàn là Từ Đạo Linh. Nói chuyện, liền nhìn thấy Từ Đạo Linh giống như là nước sinh ra một đợt gợn sóng, theo gợn sóng ba động quyết tán, bề ngoài hình cũng theo đó biến hóa, biến thành một cái long nhân thân quái vật. Sau đó, nó hình thể tiếp tục nhanh biến hóa, có đủ loại nhân loại, cũng có đủ loại quái vật, thậm chí tuyệt đại đa số là một chút có được lực lượng khổng lồ dị vực thần linh. Đến cuối cùng, hắn càng là biến thành ma đạo người tu hành chỗ sùng bái chí cao ma thần đại hắc ám phá hư ma chủ, Phật giới chí cao tiếp dẫn cổ Phật, âm phủ minh phủ chi chủ Đông Nhạc đế quân chờ một chút trong truyền thuyết chí cao tồn tại. Tại tất cả hình thể đều biến hóa một lần về sau, ngoại hình của hắn cuối cùng biến thành trước đó Từ Trường Thanh tại tầng thứ 18 bản thân nhìn thấy nữ hoa hậu thổ thị. Đang biến hóa đồng thời, đối phương từ đầu đến cuối đều tận lực áp chế mình lực lượng, nhưng cho dù áp chế sau tán ra lực lượng khí tức, đều để giờ phút này nguyên thần tinh tiến Từ Trường Thanh cảm thấy áp lực cực lớn cùng ngạt thở cảm giác. Đến lúc cuối cùng biến thành nữ hoa hậu thổ thị lúc, hắn thậm chí không cách nào ức chế tâm thần mình tuôn ra kia cỗ sùng kính xúc động, nguyên thần thân thể không bị khống chế hướng nữ hoa hậu thổ thị tiếp tục cùng bái. Thẳng đến đối phương thân thể biến trở về đến Từ Đạo Linh, cỗ này từ ngoại lực chỗ đưa tới tâm thần xúc động mới hoàn toàn biến mất, hắn cũng lần nữa khôi phục bình thường. Từ dưới đất đứng lên về sau, Từ Trường Thanh cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc, bối rối hoặc là kích động, thần sắc ngược lại dị thường bình tĩnh, nhìn Từ Đạo Linh một hồi lâu nói, ngươi thật là mẹ người nữ hoa hậu thổ thị, thật là sư phụ của ta. Ngài làm sao lại biến thành dạng này? Chờ một chút, nói hắn đột nhiên ngừng lại, nhíu mày, nói, vừa rồi vấn đề ngươi không cần trả lời, nhưng cái kia cũng không tính vấn đề thứ năm. Không sao, mấy cái này bao hàm tại vấn đề thứ tư bên trong, không tính ngươi sách vấn đề mới. Từ Đạo Linh khẽ mỉm cười nói, đích xác, ta chính là thế gian truyền thuyết mẹ người nữ hoa hậu thổ thị, cũng là sư phụ của ngươi Từ Đạo Linh thêm là thượng cổ tiên thiên thần linh nữ hoa thị một sợi tàn hồn. Về phần ta vì sao lại như thế, còn cần từ thượng cổ hồng hoang nói lên. Nói, hắn chỉ băng ghế đá ra hiệu Từ Trường Thanh ngồi xuống, sau đó phảng phất hồi ức nghĩ một lát, nói, thượng cổ thời kỳ hồng hoang, tiên thiên thần linh cùng thượng cổ long tộc tranh đoạt thiên địa nhân vật chính tranh đấu không ngớt, khiến hồng hoang vỡ vụn. Tiên thiên thần linh trung bản cổ lấy thân định trụ hồng hoang mạnh vỡ, hồng quân thân hóa thiên địa đại đạo chỉ định trật tự phát tắc, thượng cổ long tộc chi tổn đến thì dẫn theo long tộc các cường giả hóa thành địa mạch, đem mảnh vỡ liên tiếp, hình thành hóa hạ cổ hồng hoang. Mặc dù hồng hoang đại địa có thể bảo trụ, nhưng là do ở thiên địa lỗ thủng y nguyên tồn tại, khiến cho hồng hoang sinh khí tứ tán vật chết héo. Bởi vì ta chính là thiên địa sinh khí biến thành tiên thiên thần linh, tại cái này loại tình huống hạ không thể không lấy thân bổ thiên bế thiên địa lỗ thủng, lấy tự thân sinh khí bổ khuyết hóa hạ hồng hoang thiếu thốn sinh khí, cuối cùng dùng cái này sinh khí diễn sinh ra thiên địa mới nhân vật chính người. Cái này chẳng lẽ chính là ngài được xưng là người nguyên nhân? Từ Trường Thanh giờ phút này đã hoàn toàn tin tưởng đối diện chính là nữ hoa hậu thổ thị. Từ Đạo Linh có chút một chút đầu, tiếp tục nói, từ tại chúng ta tu bổ thiên địa, có mạc đại công đức, cho nên đều có thể mang theo vẫn về sau, bảo trụ một sợi bất diệt tàn hồn. Trong đó bản cổ tàn hồn chia ra làm ba, hóa vi đạo môn tam thanh, trở thành tiên giới chi cao tồn tại, hồng quân tàn hồn thì cùng tiên giới đồng hóa, trở thành tiên giới tiên đạo một bộ phận. Long tổ tàn hồn chia hai phần, phân biệt chuyển thế dẫn thân vào tại hoa hạ hồng hoang còn sót lại trong long tộc, trở thành thần long cùng hoang rồng nhất tộc lĩnh, những cái kia long tộc cường giả thì cùng hồng hoang long mạch dung hợp, nhân gian bất diệt, thần hồn vĩnh tồn. Về phần ta hóa vì một tồn tại đặc thù, tại các cái thần vực bên trong luân hồi chuyển thế, mượn các cái thần vực lực lượng tu bổ tàn hồn, chỉ bất quá mỗi một lần chuyển thế đều sẽ tận quên chuyện lúc trước, pháp lực phong cấm, cùng người bình thường không khác, mà ta một lần cuối cùng chuyển thế chính là hóa thân thành Từ Đạo Linh. Cho nên ta mới có thể nói Từ Đạo Linh là ta, nhưng ta không hoàn toàn là Từ Đạo Linh. Nghe xong Từ Đạo Linh lời nói về sau, Từ Trường Thanh trầm mặc thật lâu, tựa hồ đang tiêu hóa cái này một tin tức kinh người, qua một hồi lâu, mới chậm rãi nói cách khác, năm đó ngài chỉ là một cái bình thường người trong tu hành, thu ta làm đồ đệ cũng chỉ là vô ý cử chỉ, cũng không có tính tới hôm nay gặp nhau. Ách, Từ Đạo Linh dừng lại một, nói, cũng không thể nói là vô ý cử chỉ. Từ Đạo Linh cũng không có đem nói cho hết lời, liền không còn nhiều. Tựa hồ không định giải thích cho Từ Trường Thanh nghe, mà Từ Trường Thanh mặc dù trong lòng nghi ngờ bộc phát, nhưng là cũng không tiếp tục hỏi tiếp dự định, bởi vì hắn đã có thể lý giải câu nói này phía sau ý tứ. Tại xác định đối diện Từ Đạo Linh đích xác là hắn địa sư cha, càng thêm là mẹ người nữ hoa hậu thổ thị sau, hắn vốn hẳn nên cảm thấy phi thường kích động nội tâm, cũng bởi vì câu nói này mà trở nên phi thường hỏng bét. Nội tâm đối Từ Đạo Linh, thậm chí nữ hoa hậu thổ thị sùng kính cũng yếu bất không ít. Từ Trường Thanh tựa hồ nghĩ phải nhanh một chút kết, không có quá nhiều cân nhắc, liền trực tiếp hỏi một vấn đề cuối cùng. Ta nhục thân lực lượng vì sao lại đột nhiên đủ có cường đại như thế hồng hoang khí tức, đồng thời còn không bị khống chế? Dạng này một cái đơn giản vấn đề, lại làm cho Từ Đạo Linh trên mặt lộ ra một tia lúng túng. Hắn tựa hồ đang do dự phải chăng nên nói cho Từ Trường Thanh tình hình thực tế. Cân nhắc liên tục sau, hắn cuối cùng vẫn là quyết định đem chuyện đã xảy ra nói ra. Dù sao hắn thấy Từ Trường Thanh sớm muộn sẽ biết những chuyện này địa. Thế là, hắn không có nhiều lời, đưa tay phất một cái. Trung quanh nghĩa trang tràng cảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó xuất hiện thì là Từ Trường Thanh trên mặt đất Ngục Thiên Đường thần vực bên trong hôn mê sau tình cảnh. Theo trung quanh tràng cảnh biến hóa, Từ Trường Thanh giống như là thân lâm kỳ cảnh, đem hắn hôn mê sau sở sinh sự tình lại ôn lại một lần. Tại chỗ cảnh lại biến trở về đến nghĩa trang sau, Từ Trường Thanh sắc mặt âm trầm xuống. Cái kia tên là Hoàng Hồng Hoang Chí Cường giả nói tới lời nói, thăng thêm Từ Đạo Linh trước đó còn chưa nói xong lời nói, để hắn hoàn toàn xác định mình cả đời đều tại người khác trong lòng bàn tay. Loại này thân bất do kỷ cảm giác để hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Nội tâm tại cảm giác hề bại đồng thời, cũng sinh ra một cấu nghĩ muốn hủy diệt hết thảy ngang ngược chi khí. Có lẽ là cảm thấy Từ Trường Thanh nội tâm biến hóa, Từ Đạo Linh cũng không có lập tức nói chuyện, mà là lặng lặng chờ đợi Từ Trường Thanh mình dạng lệ khí xua tan sau, mới chậm rãi nói, vừa rồi kia hai tên Hồng Hoang Chí Cường giả chính là Long Tổ đến tàn hồn biến thành thần long, Hoang Rồng hai tộc lĩnh. Thần Long nhất tộc lĩnh tên là Hoàng, thế gian tu hành giới hoặc là nói thế nhân cũng gọi hắn là Hoàng Đế. Hắn đã hóa thân nhân gian thiên đạo. Về phần Hoang Rồng lĩnh tên là Hình, cũng gọi Hình Thiên, Sibiu. Hắn bây giờ cũng đã hóa thân âm phủ luân hồi, lấy bổ đủ tam giới chủ linh. Ngươi sở được đến máu huyết cùng thần hồn đều đến từ Hình, cũng là đến từ Long Tổ. Sở dĩ nhục thân lực lượng không cách nào khống chế, là bởi vì ngươi nguyên thần còn chưa hoàn toàn hấp thu những cái kia thần hồn, hóa thành thượng cổ Long tộc địa thần hồn. Quy 1 chương 679, thay mặt vá trời xanh, thượng. Nhưng dẫn từ bản thân nhục thân nguyên thần biến hóa chân tướng sự tình được xưng tụng là kinh thế hai tục, nhưng là Từ Trường Thành cũng không có đem cái này để ở trong lòng, trên mặt không có hiện lộ ra quá nhiều dị dạng thần sắc, lâm vào sự tình khác suy nghĩ ở trong. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Từ Đạo Linh, hỏi, vấn đề thứ 5 đã hỏi xong, ta nên ngài gọi như thế nào đâu? Sư phụ, hay là vẫn là gọi ta sư phụ đi? Từ Đạo Linh cười nhạt một tiếng, nói, vô luận như thế nào ngươi từ đầu đến cuối đều là đệ tử của ta, đây là không đổi sự thật. Nhưng ngài đã qua đời hơn 10 năm, cái này cũng là sự thật, lúc trước hay là ta tự tay đem ngài chôn ở Tiềm Long trong huyện. Mặc dù bây giờ nhìn thấy ngài lấy mặt khác một loại tình huống còn sống ta rất vui vẻ, nhưng là ngài thân phận bây giờ lại đột nhiên biến thành mẹ người nữ hoa hậu thổ thị luân hồi hóa thân, thực tế để người phi thường quái dị, đây hết thảy quá không chân thực, tựa như là tại giống như nằm mơ. Từ Trường Thanh cười cười, thở sâu, đè xuống trong lòng dị dạng, sau đó sắc mặt nghiêm nghị mà hỏi, hiện tại trở lại chuyện chính, ngài cần ta làm cái gì? Liên Mây nói thẳng đi, nếu như ta đoán không lầm, chắc hẳn cùng ngài trước đó nói tới thượng cổ sự tình có quan hệ a. Ngươi hay là giống như trước đây, thích suy đoán lòng người, hơn nữa còn đoán được rất chuẩn. Từ Đạo Linh khẽ gật đầu, chậm rãi nói, kinh lịch vạn thế luân hồi, ta một lần nữa dấn thân vào người hoa ở giữa, trở thành cựu lưu một mạch truyền nhân, còn thu ngươi làm đồ. Đồng thời đem như thế chí bảo truyền cho ngươi, ngươi lại đem một lần nữa chữa trị, đây hết thảy đều là thiên địa đại đạo an bài, trong cõi u minh định số. Liên như là năm đó ta đồng dạng, ngươi. Từ Đạo Linh lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên có một cỗ cường hành vô cùng lực lượng tùy tiện xuyên thấu Cẩm Tú Sơn Hà Phong giới, bắt lấy không có chút nào phòng bị Từ Trường Thanh, đem nó nháy mắt lôi kéo ra ngoài. Sự tình ngày thường quá đột ngột, tăng thêm cỗ lực lượng kia mạnh phải ra ngoài ý định, liền ngay cả Từ Đạo Linh cũng chưa kịp làm ra phản ứng, trơ mắt nhìn Từ Trường Thanh từ trước mắt biến mất. Tại từ trong lúc kinh ngạc sau khi tỉnh lại, Từ Đạo Linh cũng không có xuất thủ tìm kiếm Từ Trường Thanh, ngược lại đem thân thể biến trở về đến nửa người nửa rắn nữ hoa hậu thổ thị. Thời khắc này nàng thay đổi hiền lành diện mục, trở nên phẫn nộ dị thường, sau đầu chẳng những hiện lộ ra từ vạn thế luân hồi gân gà vô tận quang mang, mỗi một cánh tay càng là phân biệt cầm một kiện thượng cổ hồng hoang liền lưu truyền tới nay thiên địa chí bảo, uy thế bức người, hiển thị rõ kia thượng cổ thần linh bản sắc. Chỉ gặp nàng quay đầu đi, mặt lộ vẻ lãnh sắc đe dọa nhìn một bên không có một hai đất trống, trầm giọng chất vấn, chúng ta trước đó không phải đã nói cho hắn một lựa chọn cơ hội sao? Bây giờ lại lâm thời đổi ý, không để ta đem sự tình ngọn nguồn nói ra, các ngươi đây là ý gì? Là ngươi làm trái ước định của chúng ta lúc trước, tự tiện tăng lên Từ Trường Thanh tu vi, còn đem thiên địa nhân kính pháp môn cùng thái thanh lượng nghi vi trần trận căn bản trận quyết truyền cho hắn, để hắn có cơ hội có thể bù đắp phá diệt chư thiên đại kiếm thế, ngươi chẳng lẽ muốn để hắn trở thành cái thứ hai chân vũ? Nữ hoa hậu thổ thị tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe tới kia đất trống có người dùng một loại cực kỳ thanh âm giản mua hỏi ngược một câu, đi theo liền nhìn thấy một đoàn khí vụ tạo thành một người mặc đạo bào, giống mạo phổ thông lão đạo hư ảnh, trở thành cái thứ hai chân vũ. Ngươi cho rằng khả năng sao? Nữ hoa hậu thổ thị cười lạnh một tiếng, nói, năm đó chân vũ chính là thiên địa linh thai, tăng thêm các ngươi tam thanh tốn hao nhiều như vậy tâm huyết, mới lấy trong khoảng thời gian ngắn trở thành nhưng cùng tiên thiên thần linh sánh ngang tiên giới trí cực giả. Ngươi cho rằng đồ đệ của ta dạng này một giới phàm thai, vẹn vẹn bằng năng lực của mình, liền có thể ngày hôm đó tiến đến trước đó, trở nên cùng chân vũ đồng dạng cường đại sao? Mà lại nếu như ta không tăng lên tu vi của hắn, đem thiên địa nhân kính hộp thái thanh lượng nghi vi trần trận pháp quyết nói cho hắn, hắn làm sao có thể đem địa tiên giới luyện hóa hoàn thành? Thiên địa đại đạo đã lựa chọn để hắn thay thế chân vũ, tự nhiên có nó nguyên nhân, địa tiên giới phải chăng có thể luyện chế hoàn thành, tùy duyên liền có thể, chúng ta không cần nhúng tay. Đừng quên thân phận của chúng ta bờ FG, lúc này tên kia lão đạo lại lấy một loại tương đối trẻ tuổi cùng thanh âm uy nghiêm, nói, mặt khác hắn đã có thể lấy một giới phàm thai thân thể, tại ngắn ngủi 30 năm ở giữa, thành tựu tiên đạo, chưa chắc không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới chân vũ trình độ, đến lúc đó không bộ một tiểu thuyết internet nếu như hắn cùng chúng ta là địch, chúng ta lại tới chỗ đó lại đi tìm một cái tiên tiên thần linh tới đồng quy vu tận đâu. Nữ hoa hậu thổ thị khinh miệt hừ lạnh nói, hừ. Xem ra năm đó chân vũ sự tình, đem các ngươi tam thanh lá gan đều dọa cho phá, bây giờ lại sẽ đối một cái kim tiên tâm thấy sợ hãi, thực tế buồn cười. Chúng ta tam thanh lá gan phải trang dọa phá, ngươi có thể thử một chút. Chắc hẳn cái này 10 vạn thế luân hồi đã đem hồn phách của ngươi chữa trị phải không sai biệt lắm, ta cũng muốn thử một chút năm đó nữ hoa thị lực lượng là có hay không như trong truyền thuyết mạnh như vậy. Nghe tới nữ hoa hậu thổ thị miệng ai, lão đạo thanh âm lại trở nên càng thêm trẻ tuổi, mà lại khí thế cũng ít đi một phần bình thản, uy nghiêm, nhiều một cỗ nồng hậu dày đặc khí tức hủy diệt. Nữ hoa hậu thổ thị cũng không chút nào yếu thế, lay động trong tay các loại chí bảo, nói, cũng tốt, ta cũng muốn nhìn các ngươi một chút tam thanh hợp nhất sau. Lực lượng phải chăng có thể cùng bản cổ đồng dạng? Liên tại không khí nơi này trở nên gấp trương vạn phân thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, một cái giấy ngọc trống rông xuất hiện tại trong hai cái ở giữa. Từ giấy ngọc bên trên truyền đến bình cùng khí tức, nháy mắt khiến chung quanh khẩn trương khí tức tiêu tán không còn, mà nữ hoa hậu thổ thị cùng tam thanh cũng khôi phục lại bình thản trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi tựa hồ có chút không đúng. Tam thanh trước hết nhất kịp phản ứng, nói, lại có thể vô thanh vô tức thông qua phân thân của chúng ta, mà ảnh hưởng đến tiên giới bản thể, sinh ra tranh đấu chi tâm, đây chẳng lẽ là hình tượng cổ long tộc chính pháp sát lục chi khí? Không có nghĩ tới tên này hóa thân luân hồi về sau, cỗ này long tộc chinh phạt sát lục chi khí vậy mà không có tiêu tán, nhưng mà rời rạc tại u minh trong âm phủ, may mà âm phủ đã không những sinh linh khác, nếu không tất nhiên lại sẽ khiến một phen đại kiếp. Nữ hoa hậu thổ thị tựa hồ đối với cỗ này có thể vô thanh vô tức ảnh hưởng bọn hắn tâm tính lực lượng phi thường rõ ràng, giải thích một chút, sau đó lại đột nhiên mặt lộ vẻ kinh hãi, gấp giọng nói, không được, Trường Thanh còn ở nơi này. Nói chuyện, nữ hoa hậu thổ thị liền chuẩn bị thi pháp xem xét từ Trường Thanh tình huống, nhưng đây là lơ lửng giữa không trung giấy ngọc lại đối nàng lóe ra đại đạo tự nhiên bốn cái bên trên văn tự cổ đại, làm nàng không khỏi kinh ngạc một chút. Rất nhanh liền minh bạch giấy ngọc chủ nhân ý tứ, sắc mặt một chút âm trầm một chút, nhìn một chút giấy ngọc, lại nhìn một chút một bên tam thanh hóa thân, thở dài, nói, ta không còn nhúng tay là được. Hết thảy liền nhìn cơ duyên của hắn đi. Sau đó nàng lại đưa tay một chiêu, lấy ra một khối thêu lên ba xuyên dòng sông dài gấm, lấy không dung phản đối ngữ khí, nói, bất quá, ta trước đó từng đáp ứng đồ nhi này của ta, đem Cẩm Tú Sơn Hà đưa cho hắn, chắc hẳn cái này các ngươi sẽ không ngăn cản ta đi. Nghe tới nữ hoa hậu thổ thị, tam thanh cười chỉ nàng, đi theo đem hóa thân tản ra, trở về tiên giới, mà kia một khối ngọc điệp cũng cùng nó cùng nhau biến mất, chỉ bất quá tại giấy ngọc dừng lại địa phương lại thêm ra một cái luân hồi vòng xoáy. Nhìn thấy cái này luân hồi vòng xoáy, nữ hoa hậu thổ thị lập tức minh bạch giấy ngọc chủ nhân ý tứ, do dự một chút, cuối cùng vẫn là thở dài, cầm trong tay Cẩm Tú Sơn Hà tùy ý ném ra ngoài, sau đó trầm giọng nói, "Đồ nhi về sau liền xem chính ngươi, vi sư có thể làm chỉ có những này, hy vọng tương lai chúng ta còn có gặp lại một ngày." Nói xong, nàng liền thu sau đầu linh quang, không có nửa điểm do dự, vừa người đầu nhập vào luân hồi vòng xoáy bên trong. Tiến vào nàng cơ hồ vô cùng vô tận chuyển thế lữ trình. Quy 1 chương 680, thay mặt vá trời xanh, trùng, đứng tại Minh phủ tháp lâu trước cửa từ Trường Thanh thậm chí không có minh bạch vừa mới đến đấy đã sinh cái gì sự tình, nếu như ba nguyên thần tu vi đã cặn kẽ linh thần cảnh giới, đạt tới tu vi cũng theo đó tiến vào kim tiên chi cảnh, có lẽ hắn sẽ còn coi là vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Dù sao trước đó sinh hết thảy đều lộ ra phi thường hoang đường, vô luận là tại Minh phủ trong lầu tháp bản thân nhìn thấy những cái kia thượng cổ tiên Phật di hài, hay là nữ hoa hậu thổ thị thành sư phụ của hắn chờ một chút sự tình thực tế quá mức kinh thế hai tục, cho dù hiện tại hắn bản thân đều cảm giác rất không chân thực. Ngoài ra kia cỗ tùy tiện xuyên qua phân giới, đem hắn nguyên thần đẩy ra ngoài cỗ lực lượng kia cũng làm cho Từ Trường Thanh cảm giác sâu sắc hãi nhiên, mà lại lực lượng bên trong kia cỗ đại đạo chi lực càng làm cho hắn không cách nào sinh ra cái gì lòng phản kháng. Mặc dù cỗ lực lượng này trong mắt hắn tựa như là như mây núi non không nhìn thấy cuối cùng, nhưng bản tâm của hắn hay là lờ mờ có thể cảm giác được có được cỗ lực lượng này người nhất định là nữ hoa hậu thổ thị như thế thượng cổ thần linh. Nhưng mà, những này chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện thượng cổ thần linh liên tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này khiến hắn cảm thấy không hiểu lo lắng, cảm giác mình tựa hồ lâm vào một kiện khó lường sự tình bên trong, mà lại chuyện này hắn lờ mờ cảm giác được khả năng cùng nữ hoa hậu thổ thị nghĩ muốn hắn làm sự tình có quan hệ. Mặc dù nữ hoa hậu thổ thị cuối cùng kia câu nói chưa nói hết, nhưng là Từ Trường Thành còn có thể từ một chút trong dấu vết suy đoán ra nữ hoa hậu thổ thị truyền thuyết lưu truyền phổ biến nhất, đồng thời làm người biết rõ cũng không phải là nàng cái gọi là tạo ra con người cử chỉ, mà là nàng bổ thiên công đức, cho nên vừa nhắc tới nữ hoa về sau, đằng sau đi theo chính là bổ thiên một tử. Một lần suy ra, nữ hoa hậu thổ thị vừa rồi câu kia không nói xong lời nói bên trong, từng nâng lên Từ Trường Thành cần chuyện cần làm cùng nàng năm đó làm đồng dạng, kể từ đó liền không khó suy đoán ra, nữ hoa hậu thổ thị muốn Từ Trường Thành làm sự tình thị bổ thiên. Bổ thiên? Khả năng sao? Tại có suy luận về sau, Từ Trường Thanh nội tâm nhịn không được sinh ra tự giễu chi tâm, dù sao cỗ này suy luận thực tế để người khó có thể tin, đừng nói hắn tu vi hiện tại pháp lực, liền xem như hắn thành tựu lớn cảm giác La Thiên Kim Tiên, cũng không có khả năng làm ra bổ thiên sự tình. Đúng lúc này, Từ Trường Thanh đột nhiên cảm giác được nhục thân của mình có chút không đúng. Tại vừa rồi nguyên thần ly thể đoạn thời gian kia bên trong, nhục thân tựa hồ dung nhập một cỗ không biết lực lượng, mà lại cỗ lực lượng này còn đang không ngừng từ bốn phương tám hướng tràn vào nhục thể của hắn bên trong, cùng nhục thân hồng hoang khí tức hòa làm một thể. Cỗ lực lượng này để Từ Trường Thanh cảm giác giống như là tinh luyện trăm ngàn vạn lần thiên địa chinh phạt sát lục chi khí, tùy tiện một tiết lộ một tia khí tức đều đủ để khiến vạn vật lâm vào điên cuồng giết chóc trạng thái. Chỉ bất quá cỗ lực lượng này dung nhập nhục thân hồng hoang khí tức về sau, lực lượng bên trong có thể ảnh hưởng vạn vật tâm trí khí tức lại biến mất không thấy gì nữa, mà nhục thân hồng hoang khí tức cũng cùng cỗ lực lượng kia hòa làm một thể, hình thành một loại mới hồng hoang khí tức. Nhục thân hồng hoang khí tức tại sinh chuyển biến về sau, liền hình thành một loại bảo hộ lấy Từ Trường Thanh nguyên thần không bị ngoại giới tuân đi qua không biết lực lượng ảnh hưởng. Chỉ bất quá tại Từ Trường Thanh nguyên thần dung nhập nhục thân, trở lại trung đỉnh thần phủ trung tâm nắm giữ nhục thân đồng thời, cỗ này hồng hoang khí tức giống thị cùng tiên linh khí tương khắc một chút xíu đem nguyên thần bên trong tiên khí chi khí rút ra, xua tan đến bên ngoài cơ thể. Lúc bắt đầu không bộ thuộc tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh đối này còn không có cảm giác, nhưng vừa rồi chỉ bất quá đứng trong một giây lát, hắn liền phát hiện mình nguyên thần bên trong tiên linh khí rút ra gần một thành. Lấy cái này độ, không bao lâu, hắn nguyên thần bên trong tiên khí liền sẽ hoàn toàn biến mất, đến lúc đó sẽ lại hậu quả gì? Liền ngay cả bản thân hắn cũng đều không thể nào đoán trước. Hiện thể nội dị thường về sau, Từ Trường Thanh lập tức dựa theo trước đó nữ hoa hậu thổ thị truyền thụ cho thủ pháp, khống chế thiên địa này người kính, tại trung đỉnh thần phủ bên trong hình thành một cái hư không tiểu thiên kính. Sau đó hắn lại dùng Thái Thanh Lượng Nghi Vi Trần trận kết trận thủ pháp đem hồng hoàng tấm che hình thành vô lượng địa giới thêm tại hư không tiểu thiên trong kính, khiến bảo hộ vô thần, ngăn cản tiên linh khí sói mòn lực lượng tăng lên gấp bội. Mặc dù làm như vậy có một chút hiệu quả, tiên linh khí sói mòn giảm bất không ít, nhưng là theo hấp thu chuyển hóa sau nhục thân hồng hoàng khí tức càng ngày càng nhiều, xua tan tiên linh khí lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, rất nhanh hắn làm bảo hộ liền mất đi tà hữu, tiên linh khí sói mòn cũng độ khôi phục nguyên dạng, đồng thời còn đang tăng nhanh bờ FR, khi nguyên thần bên trong tiên linh khí cơ hồ sói mòn gần nửa thời điểm không tổ bộ tiểu thuyết internet, nhục thân hồng hoàng khí tức đây. Là vậy mà thiết thực hư không tiểu thiên kính cùng vô lượng địa giới ngăn cản, tùy tiện tràn vào vô thần bên trong, dần dần bổ khuyết tiên linh khí biến mất sau khe hở, đồng thời khiến nguyên thần cùng hình thành chân chính dung hợp. Đạo này giờ khắc này, Từ Trường Thanh mới quả thật cảm thấy nhục thân cường đại, bởi vì nhục thân hồng hoang khí tức mang đến cho hắn một cảm giác cùng nữ hoa hậu thổ thị trên thân căn bản nhất lực lượng khí tức cực kỳ tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói nữ hoa hậu thổ thị lực lượng ẩn chứa vô hạn sinh cơ, hắn nhục thân hồng hoang khí tức ẩn chứa lực lượng chính là vô hạn hỗn loạn. Đối mặt nhục thân hồng hoang khí tức, Từ Trường Thanh căn bản cũng không có nửa điểm biện pháp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên thần tiên linh khí dần dần biến mất, đồng thời cùng nhục thân một chút xíu dung hợp. Đột nhiên, một khối dài gấm từ minh phủ trong lầu tháp bay ra, thoáng qua đi vào Từ Trường Thanh thể nội, đồng thời đem trung đỉnh thần phủ bao vây lại. Cùng vô lượng địa giới, hư không tiểu thiên kính cùng một chỗ hình thành một đạo phong giới bình chướng, triệt để ngăn trở hồng hoang khí tức tràn vào. Là sư phụ Cẩm Tú Sơn Hà. Từ Trường Thanh lập tức nhận ra cái này thiên địa chí bảo, trong lòng không khỏi vui mừng, chỉ bất quá cái này vui mừng vừa mới ra, liền lập tức biến mất. Mặc dù nhục thân hồng hoang khí tức bị ngăn cản, nhưng là đã dung nhập nguyên thần hồng hoang khí tức lại như cũ tồn tại, đồng thời cùng nguyên thần bên trong tiên linh khí tương hỗ xung đột, khiến Từ Trường Thanh không ngừng cảm thấy một loại gần như hồn phi phách tán mãnh liệt thống khổ. May mà hắn rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, đem Hỗn Độn Châu triệu nhập trung đỉnh thần phủ bên trong, khiến cho nguyên thần tiến vào Hỗn Độn Châu càn khôn thế giới bên trong, đồng thời bằng vào một phương thế giới này không hoàn toàn thiên địa pháp tắc, đem nguyên thần chúng qua tại cường hãn đại bộ phận hồng hoang khí tức dẫn đạo ra, dung nhập càn khôn thế giới bên trong, hình thành thiên địa mới pháp tắc. Đi theo hắn lại tại nguyên thần bên trong đối lập tiên khí chi khí cùng hồng hoang khí tức hình thành cân bằng về sau, lấy nữ hoa hậu thổ thị truyền thụ cho trong nguyên thần luyện pháp môn tiến hành bản thân tu luyện, cưỡng ép khiến tiên linh khí cùng hồng hoang khí tức dung hợp lẫn nhau, từng hố thích ứng. Ngay tại Từ Trường Thanh hết sức chăm chú trung hòa nguyên thần bên trong hai loại sức mạnh lúc, một chút ngoài dự liệu sự tình cũng ở trên người hắn mọc lên. Trước đã cùng nhục thân hòa làm một thể sớm hóa thân lại bị hồng hoang khí tức cho tự động bóc ra nhục thân, sau đó một bộ cực kỳ cường hãn lực lượng từ luân hồi vòng xoáy bên trong xông ra xuyên qua minh phủ đại lục lực lượng bảo hộ, đánh vào Từ Trường Thanh trên thân, khống chế kim ô lô đem hạn hóa thân luyện thành một bộ âm dương linh hỏa. Tại cỗ này âm dương linh hỏa hình thành về sau, dễ dàng cho kim ô lô kim ô thần hỏa, nhục thân bên trong thái dương chân hỏa cùng tam vị chân hỏa chờ đến dương thần lửa tương hô hấp dẫn. Cuối cùng tề tụ trên đan điền thiên linh thần phủ, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành cái có kim ô hư tượng mặt trời nhỏ. Quy 1 chương 681, thay mặt vá trời xanh, hạ. Cái này từ Từ Trường Thanh thể nội các loại thần diệu lửa linh khí tan hợp thành mặt trời nhỏ hiện nhưng đã có như vậy một tia thượng cổ kim ô uy thế, hướng bốn phía tản ra chí dương chi khí, chẳng những đem minh trong phủ tiên linh khí cho xua tan, liền ngay cả âm phủ chí âm tử khí cũng bị trong đó hòa. Nhưng mà, cái này hai cỗ thiên địa chí âm chí dương lực lượng bên trong hòa vào nhau về sau, chẳng những không có biến mất, ngược lại hình thành cùng nữ hoa hậu thổ thị cực kỳ tương tự sinh khí. Chỉ bất quá nữ hoa hậu thổ thị sinh khí là loại kia ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, dựng hóa vạn vật vận may lớn chi lực, mà từ mặt trời nhỏ chí dương chi khí cùng âm phủ chí âm tử khí dung hợp sau sinh khí lại chỉ là phàm nhân sinh cơ chi khí, nó công hiệu tự nhiên cũng là thiên địa khác biệt. Mặc dù Từ Trường Thanh cố này sinh cơ chi khí nó tác dụng phi thường đơn nhất, nhưng là đối với một ít lực lượng mà nói lại là sinh cơ duy nhất chỗ. Liền đang tức giận xuất hiện đồng thời, từ luân hồi vòng xoáy bên trong lại xông ra một cỗ lực lượng, bao vây lấy một cái có long quy hư ảnh thần hồn tàn thể, nháy mắt vượt qua thiên địa lưỡng cực, xuất hiện tại Từ Trường Thanh trước mặt. Ngay tại cái này thần hồn tàn thể xông ra luân hồi vòng xoáy đồng thời, kia cỗ nhân gian thiên đạo lực lượng cũng phá vỡ âm dương bình chướng, xuất hiện tại Từ Trường Thanh trung quanh thân thể, tựa hồ muốn ngăn cản long quy thần hồn tàn thể tiếp xuống việc cần phải làm. Động lòng người ở giữa thiên đạo lực lượng cuối cùng vẫn là muộn một bước, kia long quy thần hồn tàn thể không tiếc hao phí còn thừa không nhiều lực lượng, cưỡng ép đem nhân gian thiên đạo bảo hộ lực lượng ngăn, sau đó hồn thể đem cái kia mặt trời nhỏ bao vây lại, dẫn thân vào đến Từ Trường Thanh nhục thân bên trong, tựa hồ muốn đi kia đoạt xá sự tình. Đối với cái này xâm nhập thể nội thần hồn tàn thể, Từ Trường Thanh nhục thân chẳng những không có làm ra bất kỳ kháng cự nào cử chỉ, ngược lại tuôn ra cực kỳ cường đại thượng cổ hồng hoang khí tức, đem theo sau tiến nhập Từ Trường Thanh nhục thân kia cố nhân gian thiên đạo lực lượng ngăn cản trở về. Mặc dù nhân gian thiên đạo không ngừng càng cường lực lượng, muốn phá vỡ nhục thân hồng hoang khí tức ngăn cản, tiến vào Từ Trường Thanh thể nội, nhưng là nó nhưng thủy chung có chỗ cố kỵ, không muốn làm bị thương Từ Trường Thanh, hai cỗ lực lượng liền tại Từ Trường Thanh nhục thân ra trong ngoài rằng có xuống dưới. Từ Trường Thanh nhục thân cản có người ở giữa thiên đạo lực lượng, Long Quy thần hồn tản thể có thể vận dụng mặt trời nhỏ lực lượng áp chế bám vào tại thần hồn bên trên vòng về bản nguyên chi lực. Đồng thời Từ Trường Thanh nhục thân hồng hoang khí tức đối thần hồn tản thể cũng là bổ dưỡng chi vật, theo thời gian trôi qua, nó thần hồn cũng tại nhanh khôi phục, chẳng những biến hóa Long Quy thú thân, càng hoàn nguyên thành thượng cổ hoang làm chi hình dáng vẻ. Ngay tại thần hồn tản thể khôi phục thành hình dáng vẻ thời điểm, tới rằng có nhân gian thiên đạo lực lượng đột nhiên biến mất, tựa hồ từ bỏ như vậy, mà tại Từ Trường Thanh trước mặt thì nhiều hai cái thân ảnh mơ hồ. Một cái liền là nhân gian thiên đạo hoàng, một cái khác chính là tại Minh phủ tháp lâu tầng cao nhất xuất hiện qua Tam Thanh. Không nghĩ tới hắn chủ hồn đã bỏ đi chống cự, cùng luân hồi dung hợp, tàn hồn lại còn có mãnh liệt như thế cầu sinh chi niệm, chạy ra luân hồi, thực tế. Đây là Tam Thanh bên trong nhất niên khinh thanh âm mở miệng trước, trong giọng nói đối hình biểu lộ ra khá là khâm phục, mà cái kia tràn ngập thanh âm uy nghiêm theo sát lấy phi thường nghiêm túc nói, Từ Trường Thanh nhục thân gần chín thành là từ Hoang Long chi chủ bản mệnh tinh huyết cùng Hoang Long lực lượng tạo thành, Hoang Long chi chủ tàn hồn căn bản không cần tốn hao bất kỳ lực lượng nào liền có thể tùy tiện đoạt đi bộ thân thể này. Chỉ cần hắn tàn hồn mượn nhục thân lực lượng khôi phục lại, liền có thể sinh ra chủ hồn linh biết, đến lúc đó không bộ một tiểu thuyết internet tại phá vỡ kia địa tiên giới, đem Từ Trường Thanh hồn phách luyện hóa, thu hoạch được nó trong ý thức chân vũ phá diệt chư thiên đại kiếm thế cùng thái thanh lượng nghi vi trận trận, tăng thêm kia hồng hoàng kiếm, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Theo ý ta, dù sao Từ Trường Thanh nguyên thần tại địa tiên giới bên trong, dứt khoát đem Hoang Long chi chủ tàn hồn cùng bộ thân thể này cùng nhau hủy đi, sau đó để Từ Trường Thanh nguyên thần mang theo địa tiên giới một lần nữa đầu thai. Nghe tới Tam Thanh, làm vì nhân gian thiên đạo một bộ phận thần long chi chủ hoàng lập tức phản đối nói, không thể. Hắn nếu là tại chuyển thế, cũng không nhất định tại trùng sinh tại người hoa ở giữa, nếu là hắn chuyển tới những người khác ở giữa thế giới làm sao bây giờ? Mỗi người ở giữa 3000 đại thế giới đã có 3000 tiểu thế giới. Mỗi một cái 3000 tiểu thế giới bên trong lại có vô số cái nhân gian thế giới, còn có những cái nào hỗn loạn phức tạp thần vực thế giới, tăng thêm hắn chính là đại đạo định mệnh người, chuyển thế về sau tiền căn toàn bộ tiêu tán, thoát nhân gian thiên đạo bên ngoài. Nếu như không có tam giới đại đạo cho phép, cho dù là ta cũng vô pháp tìm tới chỗ ở của hắn, các ngươi liền càng thêm không có khả năng. Các ngươi đều lo lắng quá mức, đã đốt người là đại đạo định mệnh người, tự nhiên có nó mệnh số. Chúng ta chỉ cần chờ đợi kết quả liền có thể, không cần nhúng tay vào đi. Tam Thanh bên trong nhất là Gián Mua Bình cùng thanh âm chậm rãi truyền thư, sau đó thanh âm kia lại hướng nhân gian thiên đạo hoàng, nói, tam giới âm phủ chủ hồn như là đã quý vị, đạo hữu cũng không thể đang nhúng tay âm phủ sự tình, hay là trở về đi. Hết thảy tự có định số. Nhân gian thiên đạo hoàng nghe xong, cũng nhẹ gật đầu. Tán đi phân thân, ý thức trở lại nhân gian, mà Tam Thanh cũng không có dừng lại lâu, theo sát lấy biến mất không thấy gì nữa. Lại chỉ còn hạ Từ Trường Thanh một người đứng cô đơn ở Minh phủ tháp lâu ngoài cửa lớn. Sinh, cứu chấp huyết. Mới giờ phút này, tại Từ Trường Thanh thể nội thần hồn tàn thể như có lẽ đã sinh ra một chút linh thức, bắt đầu chủ động khống chế nhục thân thu nạp trùng quanh thượng cổ long tộc chinh phạt sát lục chi khí, tăng tốc nhục thân hồng hoàng khí tức chuyển biến. Đến lúc cuối cùng một tia từ luân hồi vòng xoáy bên trong tràn ra đến thượng cổ long tộc chinh phạt sát lục chi khí bị hấp thu đến Từ Trường Thanh nhục thân thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, thần hồn tàn thể bắt đầu ngưng kết tạo ra chủ hồn linh biết. Nhưng không đợi cái này chủ hồn linh biết hoàn toàn hình thành, kia hỗn độn châu bên trong biến hóa cũng đã hoàn thành, càn khôn thế giới cuối đời cái thứ nhất tiên thiên thần linh. Trước đó Từ Trường Thanh mượn càn khôn thế giới bên trong không hoàn toàn thiên địa pháp tác trợ giúp mình cân bằng trong nguyên thần tiên linh khí cùng hồng hoang khí tức, mà đại lượng dư thừa hồng hoang khí tức bị gạt ra khỏi đến, tán đến toàn bộ càn khôn trong thế giới. Những này thượng cổ hồng hoang khí tức chỉ có một phần nhỏ dung nhập càn khôn thế giới mặt đất bao la bên trong, mà cái khác tuyệt đại bộ phận thì đều bị trước đó thu nhập hỗn độn châu hồng hoang kiếm hà âm thần phân thân phân lý tư hấp thu. Ngay tại những này thượng cổ hồng hoang khí tức toàn bộ bị hấp thu về sau, cũng có nhất định ý thức tự chủ phân lý tư liền tự động dung nhập hồng hoang trong kiếm, hóa thành hồng hoang kiếm chủ hồn, đồng thời cũng trở lên cổ hồng hoang khí tức vì kết nối, cùng càn khôn thế giới mặt đất bao la hòa làm một thể, trở thành cùng loại địa mẫu loại hình tiên thiên thần linh. Bởi vì thế giới này khí ngũ hành cùng thiên địa pháp tắc còn có khiếm khuyết, cho nên mới sinh ra tiên thiên thần linh không cách nào hóa hình thành là thực thể, càng thêm không cách nào ngưng tụ thần linh phân thân, chỉ có thể tạm thời bảo trì mặt đất bao la tư thái. Mặc dù như thế, có thể Từ Trường Thanh bản tâm làm chủ thần linh ý thức giờ phút này cũng đã tương đương hoàn chỉnh, khi cảm giác được nó xuất hiện nguy cơ đồng thời, lập tức làm ra tương ứng lại chí mạng phản kích. Một tòa kiếm trạng ba phong nháy mắt từ đại địa bên trên nô lên, xuyên thẳng vân tiêu, cùng chơi đụng vào nhau mới bỗng nhiên đình chỉ tăng trưởng, nhưng là ngưng kết tại sơn phong bên trong một cỗ hồng hoàng kiếm quang, lập tức phá đỉnh mà ra, tùy tiện xuyên qua hỗn độn châu lượng giới bình chứng, tiến vào Từ Trường Thanh nhục thân, đâm vào hình thần hồn tàn trong cơ thể. Nếu chỉ là trong kiếm quang tích chứa thượng cổ hồng hoàng khí tức, nhiều nhất chỉ là đánh tan một bộ phận hình thần hồn tàn thể, nhưng là trong kiếm quang trừ hồng hoàng khí tức bên ngoài, còn có truyền thừa từ phân lý tư các loại sức mạnh cùng càn khôn thế giới pháp tắc lực lượng vân vân. Đông đảo lực lượng bên trong chí mạng nhất hay là hồng hoàng kiếm bản thân bao hàm thượng cổ thần long chi chủ hoàng lực lượng. Tại cỗ lực lượng này công kích đến, thần hồn tàn thể vừa mới hình thành linh thức liền bị đánh tan, thần hồn tàn thể cũng theo đó tàng ra. Quy 1 chương 682, Nguyên thần 3 phân, thượng. Mặc dù Từ Trường Thanh tại hết sức chăm chú nguyên thần bên trong hai loại sức mạnh, nhưng mọi chuyện, hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì. Chỉ là trung hòa hai loại đối lập lực lượng, ngăn chặn hắn quá nhiều tâm thần, hắn căn bản là không có cách phân thần thi pháp, cùng hình cái này thượng cổ hồng hoàng chí cường giả cướp đoạt nhục thân. May mà cái này càn khôn thế giới bên trong tôn thứ nhất tiên thiên thần linh bị hắn bài xuất nguyên thần thượng cổ hồng hoang khí tức cho thôi hóa ra, mà lại nó thần hồn linh thức căn nguyên cũng là đại đạo của hắn bản tâm. Cái này liền khiến cho tiên tiên thần linh tại thành hình sau liền bản năng lập tức động phản kích, mà hồng hoang trong kiếm tích chứa thượng cổ thần linh chi cũng bị hắn trong lúc vô tình xuất ra, lúc này mới có thể đem hình thần hồn tàn thể nhất cử đánh tan. Hình thần hồn tàn thể mặc dù bị đánh tan, nhưng cái này cũng không hề biểu thị từ trưởng thanh hiện tại liền an toàn, mà vừa vặn tương phản chính là hắn hiện tại kỳ thật đã lâm vào sinh tử chi địa. Hình thần hồn tàn thể tại đánh tan về sau, chia hai cỗ lực lượng, một loại chính là dùng chữa trị thần hồn thượng cổ hồng hoang khí tức, một loại khác chính là từ trưởng thanh trước đó đã từng hấp thu qua thần hồn bản nguyên. Đại lượng thượng cổ hồng hoang khí tức chạy trở về đến bên trong, khiến đến nhục thân tích chứa lực lượng đột nhiên tăng vọt mấy lần, tăng thêm từ hỗn độn châu đâm ra một kiếm kia, khiến đến vô lượng địa giới, Cẩm Tú Sơn Hà cùng các loại bảo vật phòng ngự xuất hiện sơ hở, tích lũy tại hỗn độn châu bên ngoài thượng cổ hồng hoang khí tức lập tức đem toàn bộ phòng ngự hoàn toàn xé mở. Nhục thân bên trên thượng cổ hồng hoang khí tức cùng hình thần hồn bản nguyên tất cả đều một mạch xông vào đến hỗn độn châu bên trong, rót vào từ trường thanh nguyên thần bên trong, khiến đã bình thản lực lượng lần nữa mất cân bằng. Giờ phút này từ trường thanh nguyên thần căn bản là không có cách ngăn cản thượng cổ hồng hoang khí tức cùng hình thần hồn bản nguyên, mà hắn nguyên thần cũng bởi vì những lực lượng này lần nữa sinh biến hóa. Nguyên bản dưới chân một mực cự quy hòa tan vào trong thân thể, nó nguyên thần cũng bắt đầu từ hình người, chậm rãi mọc ra vảy màu đen, chán càng là mọc ra một đống thương long lớn sừng, thượng cổ hồng hoang khí tức cũng đem nguyên thần hoàn toàn chiếm cứ. Liên tại thượng cổ hồng hoang khí tức cũng đem nguyên thần hoàn toàn chiếm cứ. Cứu tại thượng cổ hồng hoang khí tức cường thế cải biến từ trường thanh nguyên thần thời điểm, trong nguyên thần tiên linh khí lần nữa lọt vào hồng hoang khí tức xung kích, mà nguyên bản cùng hồng hoang khí tức bình an vô sự chân vũ phá diệt kiếm quyết chi lực cũng bị nó xa lánh. Từ trường thanh nguyên thần tu vi bất quá là kim tiên linh thần cảnh giới, như một loại sức mạnh còn có thể khống chế, hai loại sức mạnh cũng có thể bằng vào một phương này càn khôn tu vi có thể khống chế cực hạn. Tinh thần của hắn căn bản là không có cách ngăn cản ba loại sức mạnh tự giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, đem nguyên thần bên trong ba loại sức mạnh ngăn cách ra, lấy làm dịu xung đột. Rất nhanh hắn liền từ trước đó xuất hiện tại bên ngoài cơ thể tam thanh cùng nhân gian thiên đạo hoàng phân thần bên trên đạt được hải, nhớ tới cơ hồ mỗi cái đạo gia người tu hành đều biết, nhưng cũng đã thất truyền một mạch hóa tam thanh chi pháp. Trước kia hắn đã từng bằng vào bát tiên trương quả tự ngộ loại kia một mạch hóa tam thanh chi pháp tự chém chân nguyên, luyện thanh âm dương, đồng giáp thi hai cái phân thân, chỉ bất quá lần này hắn chạm không là chân nguyên, mà là nguyên thần, nó nguy hiểm tự nhiên học bổ giống nhau mà nói. Giờ phút này nguyên thần tình huống thực tế khẩn cấp, ba loại sức mạnh xung đột trở nên càng ngày càng kịch liệt, đặc biệt là rùa rắn hai lực chỗ tạo thành phá diệt kiếm quyết chi lực cùng thượng cổ hồng hoang khí tức đụng nhau, càng giống như hơn long hổ đấu ngậm nguyên thần hình thể chấn động không ngừng, bất cứ lúc nào cũng sẽ có hồn phi phách tán chi hiểm. Sinh lòng khải từ trường thanh căn bản không kịp làm nhiều cân nhắc, liền dựa theo sở học một mạch hóa tam thanh chi pháp, đem đại đạo bản tâm hóa thành vô thượng tuyệt kiếm, ngạnh sinh sinh đem nguyên thần một chém làm ba. Nguyên thần phân liệt thống khổ cho dù từ trường thanh cũng không thể thừa nhận, tinh thần của hắn ý thức cũng lập tức mê thất. Lúc này tại nguyên thần chủ thể tách ra một bộ phận nguyên thần dung hợp rùa rắn hai lực, cũng ngưng kết thành chân vũ đãng ma kiếm phân thân, mà một bộ phận khác nguyên thần thì tính cả tất cả tiên linh khí, một mạch đạo nhập nguyên thần sau đầu quả nhân sâm cây bên trong. Theo nguyên thần cùng ba loại sức mạnh chia cắt ra đến, nó nguyên thần hình thái cũng theo đó biến hóa. Nguyên thần chủ thể biến thành một loại nhân thân lân giáp, rồng quái dạng tử, mặc dù hình thể có vẻ hơi suy yếu, nhưng tràn ra đến lực lượng khí tức lại phi thường cường liệt, cùng lúc ấy còn chưa phá xác mà ra hình rất tương tự. Về phần chân vũ đãng ma kiếm phân thân thì bị chủ thể nguyên thần nắm trong tay, không có chút nào xung đột dấu hiệu, mà nó sau đầu bát bảo lưu ly cây quả nhân xâm hiện tại cũng thành cái thứ hai nguyên thần phân thân, tăng thêm dò xét tiên linh khí tràn vào, trở nên tiên khí quanh quẩn, quang mang tứ sắc, còn mơ hồ có thể tại cành lá ở giữa nhìn thấy ba cái hoàn toàn ngưng kết quả nhân xâm. Mặc dù từ trường thanh dùng loại này cùng một chỗ hóa tam thanh phương pháp, đem nguyên thần cùng ba thần xung đột lực lượng ngăn cách ra đích xác hữu hiệu ngăn cản nguyên thần bản thân hủy diệt, nhưng là tâm thần ý thức nhưng cũng bởi vậy chia ra làm ba. Chân vũ đãng ma kiếm phân thân có là từ trường thanh người vô tình tâm. Bát bảo lưu ly cây quả nhân xâm phân thân là từ trường thanh lòng cầu đạo, mà người kia long chủ thể thì là từ trường thanh tình đợi lòng người. Ba cái ý thức sinh ra ba loại tư tưởng, mỗi một loại tư tưởng đều ý đồ trở thành đại đạo bản tâm chủ đạo tư tưởng, lẫn nhau giao thoa kèm chút theo bản tâm linh thức khiến cho khiến đến chậm rãi từ trong hôn mê khôi phục lại từ trường thanh ngay cả đơn giản suy nghĩ đều không thể làm được, cuối cùng chỉ thuận theo ý trời. Mặc dù nguyên thần ý thức tư tưởng đấu tranh, cùng phân thân vốn có lực lượng cũng không quan hệ, mạnh nhất nguyên thần chủ thể cùng yếu nhất bát bảo lưu ly cây quả nhân xâm phân thân ở giữa ý thức mạnh yếu không cũng không khác biệt gì. Thế nhưng là theo thượng cổ hồng hoang khí tức cùng một chỗ dung nhập nhân long nguyên thần bản thể thần hồn bản nguyên, lại trong lúc vô tình thành tăng thêm cái này cân bằng thiên bình quả cân. Cái này thần hồn bản nguyên tại theo thượng cổ hồng hoang khí tức cùng nhau cải biến từ trường thanh nguyên thần vốn trong cơ thể, chất chứa ở trong đó kia một tia thượng cổ hoang rồng lĩnh hình cầu sinh ý thức cũng dung nhập nguyên thần chủ thể trong ý thức, từ đó nay đến chủ thể tình đợi lòng người dần dần chiếm thượng phong, cuối cùng trở thành từ trường thanh bản tâm ý thức. Tại từ trường thanh bản tâm ý thức vững chắc xuống về sau, hắn hỗn loạn tâm thần cũng khôi phục lại đại đạo thanh linh trạng thái, đồng thời cảm thấy một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, đồng thời vô ý thức bảo trì dưới loại trạng thái này, không có nóng lòng đi thăm dò nhìn nguyên thần hiện tại trạng thái. Cũng chính là loại này hợp đại đạo trạng thái, khiến đến hắn nguyên thần chủ thể tự động ổn định lại, đồng thời hai cái nguyên thần phân thân ý thức cũng phân biệt tiến vào nói cảnh giới mới bên trong, thôi diễn sở học đến các loại thượng cổ tiên pháp. Tại từ trường thanh nguyên thần ổn định lại về sau, nguyên thần cũng đình chỉ hấp thu thượng cổ hồng hoang khí tức, đồng thời hỗn độn châu bên ngoài vô lượng địa giới, Cẩm Tú Sơn Hà chờ trí bảo trận pháp cũng đem lỗ thủng bổ sung, một lần nữa đem nhục thân thượng cổ hồng hoang khí tức ngăn tại trung đỉnh thần phủ bên ngoài. Mặc dù không có mới đến thượng cổ hồng hoang khí tức lại tràn vào đến, nhưng ở càn khôn thế giới bên trong hay là có không ít chưa bị hấp thu thượng cổ hồng hoang khí tức bản quỷ gối nguyên thần trung quanh, đồng thời ngưng tập hợp một chỗ, loan thoáng hình thành một đầu thương long hư ảnh. Lúc này, càn khôn thế giới bên trong lôi trạch bản nguyên pháp tác nhận thượng cổ hồng hoang khí tức bên trong thượng cổ hoang rồng hấp dẫn, cùng cái này thương long hư ảnh dung hợp lại cùng nhau, đồng thời dẫn dắt hắn bay vào thượng giới, trở thành thiên giới đồ cùng chu thiên tinh thần đồ bên trong những cái kia không thức thần hồn chủ hôn. Chỉ cần đợi đến cái này càn khôn thế giới bên trong các loại sức mạnh bổ đủ, Thương Long liền có thể sinh ra linh thức, thành vì thế giới này cái thứ hai tiên tiên thần linh. Ngoài ra, bởi vì Thương Long thần hồn linh thức là từ thế giới này hình thành, tại dung hợp cái này càn khôn thế giới pháp tắc phương diện, hắn sẽ so hiện tại cái này lấy từ trường thanh đại đạo bản tâm làm chủ hồn đại địa thần linh càng mạnh, tại từ trường thanh không nhúng tay vào tình huống dưới, hắn cũng tất sẽ thành thế giới này trước đại thần linh chi. Quy 1 chương 683, nguyên thần 3 phân, trùng. Loại kia đại đạo thanh linh trạng thái cũng không có duy trì thời gian quá dài, từ trường thanh tâm thần rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường, bất quá chỉ là ngắn như vậy tạm trong một giây lát, lại khiến ba cái tương đối hư nhược nguyên thần đạt được rất tốt khôi phục. Giờ phút này từ trường thanh cảm thấy có chút không thích ứng, bởi vì hắn cảm thấy có ba cái mình tồn tại, mà mỗi cái nguyên thần đều có độc lập tư tưởng cùng hành vi, tính được cái hoàn chỉnh mình, cái này cùng âm dương phân thân cùng đồng giáp thi phân thân có khác nhau rất lớn. Từ trường thanh hoa thời gian rất lâu mới thích ứng loại trạng thái này, cũng lục lọi ra một chút chưa từng ghi chép tại một mạch hóa tam thanh chi pháp bên trong nguyên thần chuyển đổi pháp quyết. Mặc dù dưới mắt hắn nguyên thần chia ra làm ba, biến thành ba cái độc lập nguyên thần, giống như Tây Dương tâm lý học bên trong tinh thần phân liệt, nhưng là vô luận nguyên thần như thế nào biến hóa, đều không thể rời đi đại đạo của hắn bản tâm. Hắn chỉ cần đem đại đạo bản tâm dung nhập nguyên thần chủ thể tình đời lòng người liền có thể khôi phục trạng thái bình thường, đã không còn phân thần nỗi khổ. Về phần cái khác hai cái nguyên thần phân thân thì không cần để ý tới, bọn hắn tựa như là một cái khác hoàn chỉnh mình, sẽ dựa theo bản tâm ý thức tự hành việc. Chỉ có cần dùng đến bọn hắn thời điểm không bổ cục tiểu thuyết internet, có thể dùng nguyên thần chủ thể tương đối, mượn lực lượng, cũng có thể trực tiếp đem đại đạo bản tâm di động đến nguyên thần trên phân thân, chuyển biến thành một cái khác chính mình. Từ trường thanh nhiều lần đem đại đạo bản tâm tại ba cái nguyên thần ở giữa vừa đi vừa về chuyển di, dần dần quen thuộc hiện tại phân thần trạng thái, đối một mạch hóa tam thanh chi pháp hiểu rõ cũng càng thêm khắc sâu. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được kỳ thật những cái này truyền thuyết có trường quả tự sáng tạo một mạch hóa tam thanh chi pháp, căn bản chính là chân chính từ thượng cổ lưu truyền tới nay một mạch hóa tam thanh chi pháp. Trương quả sở dĩ muốn tại phân thần chi pháp hạ lại vẽ rắn thêm chân thêm lên một cái lại càng dễ tu luyện chân nguyên phân thân chi pháp, chủ nếu là bởi vì muốn luyện thành chân chính một mạch hóa tam thanh chi pháp cần thiết điều kiện thực tế quá mức hà khắc. Người tu luyện chẳng những phải có thể thừa nhận được phân thần nỗi khổ đại nghị lực, còn cần có thể so với lớn La Kim Tiên cường đại nguyên thần, trọng yếu hơn chính là cần thượng cổ chí bảo đến ký thác nguyên thần phân thân. Từ trường thanh nếu như không phải vừa đúng, có được bát bảo lưu ly tây quả nhân sâm cùng chân vũ đãng ma kiếm ký thác nguyên thần phân thân, tăng thêm thượng cổ hoang long chi hình bộ phận thần hồn bản nguyên cùng cấu nguyên thần chủ thể, có lẽ hắn đã tại trạm nguyên thần thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet hồn phi phách tán. Tại thời kỳ thượng cổ, có thể có được thượng cổ chí bảo, đồng thời nguyên thần tu đến lớn La Kim Tiên người tu hành không có chỗ nào mà không phải là hồng hoang chí cường giả, bọn hắn đều đã hình thành chính mình đạo, tự nhiên sẽ không lại đi tu luyện người khác đạo pháp. Về phần tu vi không đủ, không có thượng cổ chí bảo người tu hành cũng vô pháp tu luyện một mạch hóa tam thanh chi pháp, dần dà hiểu được bộ này đạo gia đạo pháp người cũng liền càng ngày càng ít. Về sau thủy hoàng đốt sách chôn người tại cử chỉ, càng đem đạo này pháp đoạn tuyệt, mà trường quả sẽ hiểu được pháp này rất có thể là bởi vì hắn thu hoạch được cái nào đó bên trên cổ tu hành giả đạo pháp truyền thừa, trong đó có một bộ phận một mạch hóa tam thanh chi pháp. Tại hiểu rõ một mạch hóa tam thanh chi pháp hung hiểm đồng thời, từ trường thanh cũng bắt đầu cảm thấy một mạch hóa tam thanh chi pháp mang đến cho hắn đủ loại chỗ tốt. Đầu tiên là nguyên bản nguyên thần bên trong các loại tương hỗ xung đột lực lượng đều phải lấy bảo tồn lại, đồng thời còn có thể tiếp tục tăng lên tu luyện, từ trình độ nào đó đến nói, tương đương với có ba cái từ trường thanh cùng nhau tu luyện. Mặc dù như thế, nhưng cũng không biểu hiện từ trường thanh thực lực liền tăng trưởng 3 lần, bởi vì hắn trong nguyên thần các loại sức mạnh xung đột kỳ thật cũng không có giải quyết, chỉ là ngăn cách ra. Khi nguyên thần chủ thể mượn dùng phân thân lực lượng lúc có khả năng vận dụng lực lượng cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận đều tại đối kháng với nhau bên trong bạch bạch tiêu hao, chỉ có thông qua nguyên thần chuyển hóa mới có thể hoàn toàn sử dụng một cái khác nguyên thần lực lượng. Có lẽ khi hắn có thể hoàn toàn giải quyết 3 loại sức mạnh xung đột, đem 3 loại sức mạnh tùy ý dung hợp tách ra thời điểm, hắn thật sự là thực lực mới có thể hoàn toàn vung ra tới. Trừ lực lượng nguyên thần bên trên chỗ tốt cùng tệ nạn bên ngoài, nhất làm cho từ trường thành cao hứng là mặt khác hai cái nguyên thần phân thân đều có thể tiến nhập đạo tâm cảnh giới thôi diễn đạo pháp. Như thế đến nay, chẳng khác nào có hai cái từ trường thành mỗi giờ mỗi khắc đều tại thôi diễn thái thanh lưỡng nghi vi trần trận, chân vũ phá hỏa kiếm quyết cùng thiên địa nhân kính cách dùng chờ đợi thượng cổ chi pháp, khiến hắn nắm giữ tự thân các loại sức mạnh thời gian gấp đôi rút ngắn. Hắn tin tưởng không được bao lâu thời gian, liền có thể sáng chế phù hợp mình bây giờ đang tu luyện lại vận dụng cửu lưu đại đạo, cuối cùng hình thành đạo thuộc về mình. Cảm giác được đối giờ phút này nguyên thần vận dụng nắm giữ đã đến một cái bình cảnh về sau, từ trường thanh liền thuận thế ngừng lại, trở lại nguyên thần chủ thể, một bên vung ra thần niệm cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc trung quanh thế giới. Một bên cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đã hoàn toàn chiếm cư nguyên thần chủ thể thượng cổ hồng hoang khí tức. Tại dần dần quen thuộc thượng cổ hồng hoang khí tức lực lượng vận chuyển, đồng thời không sai biệt lắm thích ứng thời khắc này nhân long nguyên thần về sau, hắn có dựa theo một chút pháp môn thử thúc đẩy thượng cổ hồng hoang khí tức, mà những pháp môn này thì là hình bộ phận thần hồn bản nguyên dung nhập hắn nguyên thần sau ra hiện tại hắn tâm thần thượng cổ hoang rồng pháp môn. Chỉ bất quá những pháp môn này đều là một chút cực làm cơ sở phương pháp vận dụng, liền uy lực mà nói căn bản là không có cách cùng chân vũ phá diệt kiếm quyết giống nhau mà nói, nhiều nhất cũng chính là trước đó cựu lưu đại đạo không sai biệt lắm. Bất quá so với chân vũ phá diệt kiếm quyết trở uy lực mạnh mẽ nhưng chỉ có thể xem không thể dùng tới được cổ đến, những cơ sở này thượng cổ hoang rồng pháp môn hắn đều có thể vận dụng, mà lại coi đây là cơ sở, hắn còn có thể tiến một bước thôi diễn ra cao thâm hơn, thích hợp hắn hơn vận dụng pháp môn. Tại thôi diễn thượng cổ hoang rồng pháp môn sự tình giao cho hai cái nguyên thần phân thân về sau, Từ Trường Thanh lại đem lực chú ý chuyển rời đến đối với hắn có ân cứu mạng kia tiên tiên thần linh phía trên. Dù những cái này tiên tiên thần linh thần hồn linh thức căn nguyên đến từ đạo tâm của hắn, đồng thời cùng đại đạo của hắn bản tâm có một tia huyền diệu liên hệ, nhưng là cái này tiên tiên thần linh cũng không phải là phân thân của hắn, mà là một cái độc lập sinh lòng cá thể, liền như là hậu duệ của hắn tử tôn như. Dưới mắt cái này tiên tiên thần linh tình huống cũng không tính quá tốt, hắn tại hình thành linh thức thời điểm, liền bởi vì Từ Trường Thanh nguyên nhân, tại chưa thể hoàn toàn dung hợp pháp tắc lực lượng, củng cố mình thần thể tình huống dưới, liền đem mình có thể vận dụng lực lượng toàn bộ thi triển ra đi. Từ đó khiến cho hắn thần thể nhanh suy yếu, thân thể bên ngoài mạo cũng từ một cái cường tráng thiếu niên biến thành một cái xế chiều lão nhân. Thân thể già yếu đến hay là tiếp theo, chỉ cần tích lũy lực lượng liền có thể khôi phục lại. Mà chân chính nguy cơ nó sinh tồn nhưng thật ra là những cái kia thúc hắn ngưng kết thành hình các loại sức mạnh. Bởi vì hắn không có đầy đủ lực lượng cung cấp thần hồn linh thức thúc đẩy, từ đó khiến cho trong cơ thể hắn các loại sức mạnh không cách nào cân bằng xuống tới, từ đó tương hỗ xung đột, mà có thể ổn định các loại sức mạnh hồng hoang kiếm giờ phút này tựa hồ lại biến trở về đến trường kiếm bình thường trạng thái, hắn tình huống trong cơ thể tựa như là chi tình từ trường thanh đồng dạng. Các loại sức mạnh giao phong lúc nào cũng có thể làm hắn vất lạc. Chỉ bất quá hắn lại cùng Từ Trường Thanh có căn bản khác biệt, vừa mới sinh ra linh thức hắn chỉ có thể coi là một cái ngây thơ anh hải, đối tất cả lực lượng vận dụng đều chỉ có thể là dựa vào bản năng, đối mặt nguy cấp hoàn toàn không biết nên như thế nào tự cứu. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể dựa vào bản năng, đem cho nên có thể đủ thúc đẩy lực lượng tập trung lại bảo vệ mình thần hồn linh thức, để cho mình tiến vào một loại nào đó hợp đại đạo ngủ say bên trong, chờ đợi thể nội các loại sức mạnh mình bình ổn lại. Quy 1 chương 684, Nguyên Thần 3 phân, hạ. Từ Trường Thanh lại không ra tay, cái này càn khôn thế giới diễn sinh ra đến liền sẽ đang say giấc nồng chậm rãi đi hướng tiêu vong, cuối cùng trở về thiên địa. Bất quá vô luận về công về tư, Từ Trường Thanh đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, theo tâm thần khẽ động. Hắn liền nháy mắt từ mặt đất di động đến địa tâm ngoại tầng cái kia tiên thiên thần linh bên cạnh, đồng thời lập tức đưa tay dán tại đỉnh đầu bên trên, thi pháp đem một cỗ thượng cổ hồng hoang khí tức đạo nhập nó thể nội, xem xét tình huống. Bởi vì thế giới này hết thảy đều bởi vì hắn mà sinh, hắn có thể nói là thế giới này chủ thể, đối với hắn tìm tòi nghiên cứu, cái này tiên thiên thần linh lực lượng trong cơ thể không có nửa điểm bài xích phản ứng, bởi vậy rất nhanh hắn tìm ra nguyên nhân chỗ. Dưới mắt cái này tiên thiên thần trong linh thể dung nhập hai loại càn khôn thế giới pháp tắc lực lượng, một loại là dung hợp thổ linh khí cùng sinh sinh tạo hóa trì đại địa pháp tắc, một loại khác thì là âm phủ luân hồi có liên hệ luân hồi pháp tắc. Hai loại pháp tắc một cái trưởng quản vạn vật sinh trưởng, một cái trưởng quản thì là vạn vật chết đi, có thể nói là tương sinh tương khắc hai loại sức mạnh. Nguyên bản lấy cái này tiên thiên thần linh bản nguyên lực lượng có thể cân bằng hai cái này pháp tắc, thế nhưng là hắn đại bộ phận lực lượng đều dùng để cứu Từ Trường Thanh. Mất đi bản nguyên lực lượng chế hành hai loại pháp tắc lực lượng liền bắt đầu khắc chế lẫn nhau, công phạt. Ra hai loại lực lượng tương sinh tương khắc chế bên ngoài, còn có phân lý tư kia không cách nào dung nhập thế giới này, chí âm hàn khí cùng chí dương viêm hỏa. Cùng âm thần phân thân chín u minh lửa cũng nhảy ra quấy rối, cuối cùng khiến cho cái này vừa mới tân sinh tiên thiên thần linh không thể không rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Từ Trường Thanh minh bạch tình huống sở dĩ có thể như vậy, cũng là bởi vì cái này tiên thiên thần trong linh thể có quá nhiều không thuộc về thế giới này lực lượng, muốn lắng lại nội loạn, nhất định phải đem mấy cỗ quấy rối lực lượng thanh trừ sạch sẽ mới được. Vì thế, hắn trực tiếp vận dụng vừa mới hai cái nguyên thần phân thân thôi diễn ra pháp quyết khốn tiên khóa, đem thượng cổ hồng hoàng khí ngưng kết thành mấy cây xiển xích màu đen, đánh vào trước mắt tiên thiên thần trong linh thể. Bởi vì trên xiển xích bám vào Từ Trường Thanh khí tức, tiên thiên thần trong linh thể pháp tắc lực lượng cũng không có tổ chức nó xâm nhập, ngược lại nhường ra một cái thông đạo, khiến cho không tốn sức chút nào đem kia tam trùng không thể dung hợp đến cái này cái thời gian lực lượng bắt giữ lấy. Cổ hồng hoàng khí tức thực tế quá mức cường hãn, tăng thêm cái này khốn tiên khóa đại pháp cũng coi như phải tiên chi pháp, kia ba cỗ lực lượng căn bản là không có cách làm ra cái gì phản kháng. Theo Từ Trường Thanh nhẹ hừ một tiếng thu, ba cỗ lực lượng liền ngạnh sinh sinh bị lôi ra tiên thiên thần linh thể nội, ngưng kết thành thanh, lam, đỏ ba cái viên cầu lơ lửng tại Từ Trường Thanh nguyên thần sừng rồng ở giữa. Mặc dù cái này ba cỗ lực lượng thành sự không có bại sự có dư, nhưng tương đối cũng là tạo thành cái này tiên thiên thần linh thể một chút lực lượng, tại rút ra về sau, tiên thiên thần linh thân thể trở nên càng thêm suy yếu, ngưng thực hình thể cũng bắt đầu thành hiện hư hóa. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh tăng tốc động tác trong tay, một bên dùng khốn tiên khóa đem không có dung nhập nó thần thể hồng hoang kiếm lấy ra, một bên vận dụng thế giới này pháp tắc lực lượng, tụ tập đại địa bên trên vì số không nhiều sinh sinh tạo hóa chi khí, rót vào tiên thiên thần trong linh thể. Tại hồng hoang kiếm lấy sau khi đi ra, cái này tiên thiên thần trong linh thể liền hoàn toàn chỉ còn lại có cái này càn khôn thời gian lực lượng, hai cỗ tương hỗ xung đột pháp tắc lực lượng cũng tương đối dịu đi một chút, mà nó thần thể cũng bởi vì rót vào đại lượng sinh sinh tạo hóa chi khí, một lần nữa ngưng kết. Tại tình huống tương đối ổn định lại về sau, Từ Trường Thanh liền ngừng tay đến, đình chỉ tụ lại đại địa bên trên sinh sinh tạo hóa chi khí. Mặc dù đem đại địa bên trên tất cả sinh sinh tạo hóa chi khí toàn bộ rót vào cái này tiên thiên thần trong linh thể, có thể khiến nó lập tức hồi phục lại. Đồng thời từ trong ngủ mê tỉnh lại, nhưng lại như thế này làm lại khiến cái này càn khôn thế giới biến thành một cái không có sinh cơ chết giới, mà cái này tiên thiên thần linh cũng không có khả năng chân chính nắm giữ mình vốn có pháp tắc lực lượng. Tại cân nhắc lợi hại về sau, Từ Trường Thanh quyết định không tại xuất thủ cứu rút, mà là để hắn thông qua mình lực lượng, nắm giữ thế giới này pháp tắc, từ trong ngủ mê tỉnh lại. Vì thế Từ Trường Thanh cũng thông qua quán đỉnh chi pháp, đem mình sáng lập ra sinh ly tạo hóa chi đạo, truyền thụ cho cái này tiên thiên thần linh, để hắn có thể theo thứ tự làm tham khảo, tìm ra dung hợp hai loại pháp tắc lực lượng phương pháp. Từ Trường Thanh chưa thành tiên nói trước chỗ sáng lập ra sinh ly tạo hóa chi đạo mặc dù thần diệu vô biên, nhưng bởi vì hắn vốn có lực lượng đều quá cường đại cỡ nào, cho dù là yếu nhất tiên linh khí cũng xa xa qua sinh ly tạo hóa chi đạo cực hạn. Chỉ có chờ hắn thôi diễn ra càng phù hợp mình giờ phút này tu vi sinh ly tạo hóa chi đạo sau, mới có thể nếm thử dung hợp nguyên thần bên trong ba loại sức mạnh, tu thành chân chính một mạch hóa tam thanh chi pháp. Mặc dù cái này sinh ly tạo hóa chi đạo đối từ Trường Thanh vô dụng, nhưng là đối cái này tiên tiên thần linh mà nói, nhưng lại có chỗ tốt cực lớn. Hiện tại tiên tiên thần linh đã tiến vào một loại đại đạo không linh từ ngộ trạng thái, nhưng nó thần hồn trong ý thức lại giống tuyết, không có bất kỳ cái gì từ ngộ pháp môn, bạch bạch đem cái này tốt thời gian lãng phí. Cái này sinh ly tạo hóa chi đạo xuất hiện tựa như là một hạt giống, khiến tiên tiên thần linh từ không cách nào chuyển biến đến có pháp, không bao lâu, hắn liền có thể ngộ ra thuộc về mình sinh ly tạo hóa chi đạo, cuối cùng dung hợp hai loại pháp tắc lực lượng, hoàn toàn khôi phục lại. Ngay sau đó, từ Trường Thanh dẫn động tu la, quỷ đói, địa ngục ba đồ bên trong trận lực, tại tiên tiên thần linh chung quanh dựa theo lĩnh ngộ từ thái thanh lượng nghi vi trần trận kết trận thủ pháp bố trí một cái huyền minh đại trận, đem nó bảo vệ, thẳng đến hắn tỉnh lại đại trận này mới sẽ tự động tản ra. Cảm giác đã vạn vô nhất thất về sau, từ Trường Thanh nguyên thần lúc này mới từ trong hỗn độn lui ra, trở lại nhục thân trung đỉnh thần phủ bên trong. Lúc này, bảo hộ lấy trung đỉnh thần phủ hư không tiểu thiên kính cũng tự động tản ra, thiên địa nhân kính pháp lực, vô lượng địa giới cùng Cẩm Tú Sơn Hà đều dung nhập bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm trên phân thân, mà bị cùng nhau mang ra hỗn độn châu hồng hoàng kiếm cũng nhận chân vũ đãng ma kiếm bên trong phá diệt kiếm khí dẫn dắt, dung nhập chân vũ đãng ma kiếm phân thân bên trong. Mặc dù cái này mấy món thượng cổ chí bảo cũng không hề hoàn toàn dung nhập nguyên thần phân thân bên trong, nhưng là vẫn khiến nguyên thần phân thân thực lực tăng trưởng không ít, cùng nguyên thần chủ thể chênh lệch rút ngắn rất nhiều. Về phần hỗn độn châu tại hư không tiểu thiên kính biến mất về sau, cũng không có lui trở về Bách Hội Thiên Linh chỗ bên trên đỉnh thần phủ, mà là lưu lại, vây quanh Từ Trường Thanh nguyên thần không ngừng chuyển động. Nguyên bản dùng kiềm chế hỗn độn châu thần mục hốc mắt giờ phút này đã bị viên kia mặt trời nhỏ chiếm cứ, hình thành một cái so trước đó kỳ lạ hơn đặc biệt đại quang minh thần mục. Khi Từ Trường Thanh nguyên thần một lần nữa cùng nhục thân nối liền cùng một chỗ về sau, nhục thân cùng nguyên thần bên trong khổng lồ thượng cổ hồng hoang khí tức liền nối liền cùng một chỗ, hình thành một chu thiên tuần hoàn. Theo nguyên thần cùng nhục thân thượng cổ hồng hoang khí tức dung hợp được, từ tại âm phủ sau khi tỉnh lại nhục thân nguyên thần không bị khống chế vấn đề cũng biến mất theo, hắn lại lần nữa nắm giữ mình hết thảy. Mặc dù bởi vì nhục thân nguyên thần cải biến, hắn đối với thượng cổ hồng hoang khí tức khống chế tạm thời còn không cách nào làm được mượt mà tự nhiên, nhưng là hắn tin tưởng theo tâm cựu lưu đại đạo bị nguyên thần phân thân thôi diễn ra, một chút khó chịu cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Khi Từ Trường Thanh thể nội các loại biến hóa lắng lại về sau, hắn liền mở mắt nhìn chung quanh, chuẩn bị thi pháp, bài trừ luân hồi trì ngoại vi trận pháp, lập tức rời đi cái này để hắn ngoại ý muốn liên tiếp địa phương. Quy 1 chương 685, trở lại nhân gian, thượng. Từ Trường Thanh trước mắt minh phủ tháp lâu so với trước đó lộ ra ảm đạm đi khá nhiều, từ đó tràn ra đến tiên linh khí cũng mỏng manh. Rất nhiều, nhưng là tại Minh phủ tháp lâu chúng quanh giờ phút này lại nhiều một tầng mạnh phi thường mềm dai lực lượng vô hình, ngăn cản tất cả kẻ ngoại lai. Tiến vào trong lầu tháp, nhưng là lúc trước hắn thêm tại Minh phủ tháp lâu hải cốt bên trong những cái kia vạn quỷ dẫn linh ấn giờ phút này nhưng lại chưa nhận ảnh. Vang, y nguyên có thể cảm giác được rõ ràng nó tồn tại, đồng thời pháp lực cũng không trở ngại cách, có thể mượn dùng dẫn linh ấn tùy tiện khống chế những cái kia. Thần linh, thiên nhân di cốt. Bởi vì thượng cổ hồng hoang khí tức không cách nào thi triển vạn quỷ, từ Trường Thanh chỉ có thể từ bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm trên phân thân mượn dùng. Tiên linh khí chỉ bất quá trải qua thượng cổ hồng hoang khí tức một phen ăn mòn về sau, cuối cùng có thể sử dụng tiên linh khí chỉ còn lại có 1/10 không đến. Đối đây, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì đã hắn đối với trận pháp hiểu rõ, vẹn vẹn những này tiên linh khí liền đã đầy đủ dùng. Tại Minh cửa phủ, Từ Trường Thanh tay kết pháp ấn, tiên linh khí tụ tập tại pháp ấn phía trên, tại vạn quỷ dẫn động hạ, tạo thành ngàn vạn cái chữ chìm, sau đó tất cả chữ chìm tất cả đều hóa thành dẫn hồn tác, vọt tới Minh phủ thành trên không, cùng lấy tứ phía tản ra, xông vào có được vạn quỷ dẫn linh ấn hải cốt ở trong. Tất cả hài cốt bên trên tích chứa khi còn sống thần lực tất cả đều bị vạn quỷ dẫn linh ấn kích động ra tới, đồng thời bị in lên pháp lực ngưng kết tại lên, hình thành một cái mơ hồ linh thể, sau đó tại dẫn hồn tắc dẫn dắt hạ, tất cả đều thoát ly hài cốt thân thể, tụ tập tại Từ Trường Thanh trên đỉnh đầu, mà những cái kia hài cốt mất đi lực lượng cuối cùng về sau, cũng đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Những này từ vô số dị vực thần linh, tiên giới cường giả khi còn sống lực lượng huyền hóa linh thể dựa theo vạn quỷ đại trận trận đồ lơ lửng tại không. Bên trong, đồng thời từ bên trong đạo ngoại dựa theo linh thể mạnh yếu theo thứ tự sắp xếp, nó hùng vi cảnh tượng rất có điểm Phật gia bích họa bên trong vạn Phật triều tông. Chi cảnh. Tại những này trong linh thể, từ tháp lâu tầng thứ 36 ra linh thể cường đại nhất, đi còn sót lại lực lượng tại ngưng tụ sau chỗ. Tràn ra đến khí tức cường đại, không thể so với Từ Trường Thanh bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm kém, bởi vậy đủ thấy nó khi còn sống là bực nào. Cường đại, đáng tiếc thần thông mạnh hơn, lực lượng lại lớn, từ đầu đến cuối đánh không lại số trời, từ đầu đến cuối đánh không lại đại đạo, nhìn xem đầy trời linh thể. Từ Trường Thanh cái này mới thật sự hiểu cái gì gọi là thuận thiên người sinh, nghịch thiên người vong, trong lòng không khỏi có chút thương cảm. Theo đạo tâm bản tâm dung hợp, chủ nguyên thần tình đời lòng người lại nhập chủ đại đạo bản tâm, Từ Trường Thanh trong lòng thế tục tình cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, rất dễ dàng sinh lòng cảm hoài. Mặc dù cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn, nhưng là thủy chung vẫn là để hắn cảm giác đến một tia khó chịu, rất nhanh hắn liền xua tan tạp niệm trong lòng, tập trung tâm thần khống chế từ vô số linh thể tạo thành vạn quỷ lớn. Trận hướng luân hồi trì đi đến luân hồi trì chung quanh thái thanh lượng nghi vi trần trận biên giới lúc, hắn mới dừng bước lại, một bên đem vạn quỷ đại trận bao phủ ở luân hồi trì, một bên đem hoàng tuyển cờ lấy ra, đồng thời thi triển sinh ly tạo hóa chi đạo, đem nó cưỡng ép phân giải ra tới. Về sau, hắn lại lấy hoàng tuyển đại trận làm căn cơ, đem hoàng tuyển cờ bên trong tất cả trận đồ dùng thái thanh cổ trận kết trận thủ pháp chồng chất lên nhau, hình thành uy lực càng cường đại hơn Hoàng Tuyền đại trận. Mặc dù từ Trường Thanh hiện tại vẫn chỉ là nữ hoa hậu thổ thị truyền thụ cho Thái Thanh trận quyết hấp thu tiêu hóa một chút gia lông, nhưng là đối quá. Thanh cổ trận chỉnh thể hiểu rõ, lại cùng nữ hoa hậu thổ thị không khác nhiều. Mặt khác không biết nữ hoa hậu thổ thị phải chăng cố ý mà vì nàng đang truyền thụ những này trận quyết đồng thời, cũng đem nó nghiên cứu Thái Thanh lượng nghi vi trận trận đại khái trải qua truyền cho hắn, mà những này trải qua bên trong cũng có cùng luân hồi trì chung quanh cái này Thái Thanh cổ trận có liên quan nội dung. Đang bố trí cái này Thái Thanh lượng nghi vi trận trận thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, nữ hoa hậu thổ thị hóa thân thành Đông Nhạc đế quân, đồng thời mượn Đông Nhạc đế quân nắm giữ minh phủ luân hồi chi khí, sẽ lấy trước vạn thế luân hồi ký ức dung hợp lại cùng nhau, đối Thái Thanh lượng nghi vi trận trận giải cũng có đột phá. Cho nên hắn bố trí xuống Thái Thanh cổ trận đã rất có nguyên trận thần vận cùng ý lực. Lúc này mới làm cho này hy. Nhìn từ luân hồi trì chạy ra âm phủ dị vực thần linh không cách nào vượt lôi trì một bước, tất cả đều bị sinh sinh vây chết tại minh phủ bên trong. Mặc dù những kinh nghiệm này bên trong cùng cái này Thái Thanh cổ trận có liên quan nội dung cũng không phải là quá nhiều, nhưng là từ Trường Thành còn có thể từ đó suy đoán ra nữ hoa hậu thổ thị tại bày ra cái này Thái Thanh cổ trận thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, chí ít điệp ra 27 tầng trở lên tiên trận, mà lại lúc trước hắn cho rằng trận pháp phía trên mấy tầng uy lực tựa hồ không quá mạnh, là bày trận người lưu lại chỗ trống, hoàn toàn là sai. Nữ hoa hậu thổ thị bày trận thời điểm không có chút nào lưu lại nửa điểm quay đầu. Hiện ở phía trên mấy tầng trận pháp sở dĩ uy lực không đủ, nhưng thật ra là bởi vì lúc ấy bị nhốt trong trận dị vực thần linh tại trước khi chết cưỡng ép phá trận, đồng thời cùng phía dưới điệp ra trận pháp cắt ra kết nối, không pháp làm được sinh sôi không ngừng. Cuối cùng trải qua thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, phía trên tiên trận pháp lực dòng chảy xiết mất, lúc này mới khiến cho uy lực của nó yếu bất đến ngay cả từ Trường Thanh trước đó tu vi như vậy cũng có thể nhận được trận lực ảnh hưởng tình huống dưới thoát thân ra. Bất quá cũng chính bởi vì phía trên mấy tầng trận pháp xảy ra vấn đề, mới khiến cho từ Trường Thanh hiện tại có cơ hội dùng xảo lực bài trừ cái này Thái Thanh cổ trận, từ luân hồi chỉ rời đi âm phủ. Về phần từ Trường Thanh hiện tất cả thủ pháp cũng vô cùng đơn giản, cứu căn nguyên của nó đơn giản là lấy trận phá trận bốn chữ. Từ Trường Thanh cũng không dám vọng tưởng đem nữ hoa hậu thổ thị bày ra toàn bộ Thái Thanh lưỡng nghi vi trận trận hoàn toàn bài trừ, hắn bây giờ muốn làm chính là từ mặt ngoài nắm giữ cái này Thái Thanh cổ trận. Bây giờ hắn đã đối nữ hoa hậu thổ thị lúc ấy bày trận một chút kết trận thủ pháp không phải thường hiểu rõ, tăng thêm phía trên mấy tầng trận pháp cũng cùng hạ tầng điệp ra trận pháp tách ra đến, như vậy hắn liền có cơ hội dùng mình trận pháp tại phá vỡ phía trên mấy tầng tàn tạ tiên trận đồng thời, sau đó thay vào đó lấy đồng dạng kết trận thủ pháp, đem mình trận pháp cùng phía dưới nữ hoa hậu thổ thị bố trí xuống tiên trận nối liền cùng một chỗ, từ đó làm được khống chế toàn bộ Thái Thanh lượng nghi vi trận trận. Đạo sĩ không có, có ngoại tầng trận pháp dẫn động toàn bộ trận thế, toàn bộ Thái Thanh cổ trận đối với hắn mà nói liền thùng rông kêu to. Tại kết thành mới Hoàng Tuyền đại trận về sau, từ Trường Thanh thông qua dẫn hồn tác khống chế một cái dị vực thần linh linh thể rơi xuống bên cạnh, nhưng sau khi triển thượng cổ hoang rồng cổ pháp bên trong một loại tên là nghịch long vậy pháp thuật, đem dùng thượng cổ hồng hoang khí tức chuyển biến mà thành pháp lực đánh trong linh thể, sau đó khiến cho xông vào phía trước Thái Thanh cổ trận bên trong, hắn sở dĩ làm như vậy là muốn nhìn một chút phía trên này mấy tầng trận pháp toàn bộ uy lực lớn bao nhiêu, mà lại dẫn động hạ tầng trận pháp cần muốn bao lâu thời gian để cho mình thi pháp phá trận lúc có thể làm đến vạn vô nhất thất. Bị từ Trường Thanh thi pháp sau linh thể tuôn ra so bản thân mạnh hơn mấy chục lần lực lượng, bên ngoài hình từ đơn thuần linh thể biến thành một cái toàn thân bị ngọn lửa vây quanh, chỉ mọc ra một trương đại chủy viên thịt trạng quái vật, rơi vào trong trận linh thể còn chưa tới phải cùng vung mình lực lượng, Thái Thanh cổ trận phía trên ba tầng trận pháp liền bị dẫn động ra, nháy mắt đem nó kéo vào một cái cùng loại hư không tiểu thiên kính phong giới bên trong, bốn phía áp lực cường đại giống như cối xay khổng lồ nghiền ép lấy linh thể, ý đồ đem nó xé túy, nhưng mà trải qua từ Trường Thanh thi pháp cường hóa linh thể cũng không có tại đợt thứ nhất trận pháp công kích bên trong biến mất, gắng gượng vượt qua. Bất quá tại trận pháp đợt công kích thứ hai xuất hiện một khắc này, từ Trường Thanh liền lập tức cảm thấy trận pháp lực lượng so vừa rồi cường đại ngàn gấp trăm lần, kia linh thể không có chút nào chống cự tại cỗ này trận lực bên trong hóa thành hư không. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 686, trở lại nhân gian, trùng. Cường đại như thế linh thể từ hãm vào trong trận đến bị trận pháp hóa thành hư vô, chỗ dùng thời gian không đến 5 cái hô hấp, nhanh có mà. Chấp hành. Mặc dù trước mắt Đạp Thanh cổ trận có rất nhiều nơi tồn tại bảy trận lúc lưu lại thiếu hụt cùng phá trận sau xuất hiện tàn tạ, nhưng là nó bày ra uy lực thực tế không thẹn với tiên giới tuyệt trận chi danh. Từ thượng tầng tổn hại trận pháp vận chuyển lại đến hạ tầng điệp ra trận pháp uy lực hoàn toàn vùng, toàn bộ trận pháp vận chuyển quá trình từ dài Thanh đều thông qua dẫn hồn tác từ linh thể thân bên trên rõ ràng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc một lần. Lấy hắn đối Thái Thanh lưỡng nghi vi trần trận hiểu rõ, rất nhanh liền tìm được sở hở của trận pháp chỗ, nhưng vì cầu vạn không một mất, hắn lại liên tiếp thúc đẩy bốn cái bị pháp thuật kích lực lượng linh thể tiến vào trong trận chịu chết, để cầu triệt để đem phía trên mấy tầng trận pháp chi tiết hoàn toàn nắm giữ. Đang nghĩ ra phá giải trước mắt Thái Thanh cổ trận biện pháp về sau, từ Trường Thanh cảm giác lấy mình vạn quỷ đại trận cùng Hoàng Tuyền đại trận uy lực tựa hồ còn chưa đủ, không có 10 thành nắm chắc tại 5 cái hô hấp thời điểm đem phía trên mấy tầng trận pháp phá giải, cũng thay thế nó vị đưa. Nếu là phía dưới trận lực bị dẫn động ra tới, vẹn vẹn lấy vạn quỷ đại trận cùng Hoàng Tuyền đại trận là tuyệt đối không cách nào chống lại. Đến lúc đó hắn đem triệt để bị vây ở nơi đây. Cân nhắc liên tục về sau, từ Trường Thanh đem nhục thân thượng cổ hồng hoang khí tức toàn bộ áp chế lại, sau đó cưỡng ép đình chỉ bát bảo lưu. Ly cây quả nhân xâm phân thân đối Thái Thanh lượng nghi vi trần trận thôi diễn, rời đi đạo tâm cảnh giới, đem chủ nguyên thần đại đạo bản tâm chuyển di đến nguyên thần trên phân thân. Nguyên thần biến hóa khiến đến từ trường thanh lực lượng cũng mọc dễ vốn biến hóa, mà lực lượng biến hóa trực tiếp thể hiện tại cả người hắn khí chất bên trên. Nguyên lai loại kia mênh mông thật lớn thượng cổ hồng hoang khí tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một phái đại đạo chân tiên phi phàm khí thế. Tại chuyển hóa thành nguyên thần phân thân về sau, từ trường thanh lập tức quyền lợi vận chuyển tiên linh khí, thực tế sinh ly tạo hóa chi đạo, cưỡng ép đem hoàng tuyên đại trận bên trong tất cả hoàng tuyên thiên quỷ cùng vạn quỷ đại trận bên trong tầng thứ 36 minh phủ trong lầu tháp ra linh thể phân biệt dung hợp. Mặc dù cái này sinh ly tạo hóa chi đạo đối từ trường thanh trên người mình lý luận không có tác dụng quá lớn, nhưng là đối với mấy cái này bị hắn khống chế trời quỷ cùng linh thể lại như cũ có phi phàm công hiệu. Mắt thấy những ngày kia quỷ cùng linh thể rất nhanh liền dung hợp lại cùng nhau, lẫn nhau ở giữa lực lượng cũng tại sinh ly tạo hóa chi đạo tác dụng dưới tụ tập ngưng kết, hình dáng của bọn họ cũng dần dần sinh biến hóa. Những cái kia dị vực thần linh linh thể ngưng tụ ngoại hình đến còn bình thường, chỉ là hình thành một cái không có gương mặt cự nhân, mà hoàng tuyển thiên quỷ lại khó mà đưa tin họa tắc một tôn đầu đội đế quan, người khoác áo bảo màu vàng trung niên đế vương bề ngoài can nguyên đế quân. Nhìn thấy cái này có hoàng tuyển thiên quỷ ngưng kết mà thành hình tượng đế vương, từ trường thanh lập tức nhận ra hắn thân phần, tâm thần không khỏi ngây ra một lúc. Đúng lúc này hoàng tuyển đại trận bên trong âm thần côn vậy mà xì vỡ ra đến một cỗ tựa như hồn phách chân linh thanh quang từ âm thần côn xuất hiện, hướng kia có càn nguyên đế quân đế vương thiên quỷ vào tới, tựa hồ muốn phụ thân nó. Gặp tình hình này, từ trường thanh lập tức liền hiểu được cái này âm thần côn cùng hoàng tuyển đạo pháp quyết kỳ thật đều là càn nguyên đế quân bày ra một chiêu ám kỳ. Âm thần côn bên trong có dấu càn nguyên đế quân một tia chân linh hồn phách, mà hoàng tuyển đạo thì dùng để vì càn nguyên đế quân chế tạo thân thể, vì chính là nó bản thể tại bị chính đạo nhân sĩ hủy đi về sau còn có thể một lần nữa phục sinh. Vì thế từ trường thanh cũng không nhịn được bội phục càn nguyên đế quân đích thật là kinh thế chi tài, hắn có được âm thần côn thời gian dài như vậy, vậy mà không có chút nào phát giác được trong đó vậy mà tích chứa một cái hồn phách chân linh. Nếu như không phải trong lúc vô tình đem tất cả thiên quỷ dung hợp ngưng kết thành càn nguyên đế quân cần thiết thân thể, dẫn động âm thần côn bên trên bí pháp, có lẽ hắn sẽ còn một mực bị mơ mơ màng màng. Từ trường thanh mặc dù khâm phục càn nguyên đế quân chi tài, nhưng là hắn không có chút nào nghĩ tới đem đế vương thiên quỷ chắp tay nhường cho vì người khác làm áo cưới. Ở giữa hắn chán thần mục đột nhiên mở ra, vô số quang minh tỏng thần trong mắt bắn ra, đem toàn bộ minh phủ chiếu sáng như là trắng ban ngày. Sau đó chỗ có quang mang lại nháy mắt co lại, đi theo được thu vào thần trong mắt mặt trời nhỏ tại hắn tâm thần khống chế hạ bắn ra một đạo kim ô thần quang, đánh vào cái kia càn nguyên đế quân hồn phách chân linh bên trên, không tốn sức chút nào liền đem nó nháy mắt luyện hóa. Tính càn nguyên đế quân thực tế thời vận không đủ, nếu là người khác có lẽ nó đã đoạt được thân thể một lần nữa sống lại, chỉ đáng tiếc gặp đã thành tựu tiên đạo từ trường thanh, nhất cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Mà ở càn nguyên đế quân hồn phách biến mất về sau, nó hồn phách bên trong một cỗ tích lũy trăm ngàn năm nhân gian đế vương khí vậy mà không có bị kim ô thần quang cho luyện hóa hết. Ngược lại bởi vì đế vương thiên quỷ lực lượng bản thân dẫn dắt chui vào nó thể nội, khiến đế vương thiên quỷ nhiều hơn một phần hoàng giả uy nghi. Lúc này từ trường thanh đã không dành bận tâm đế vương thiên quỷ biến hóa, bởi vì hắn cảm giác được mình nguyên thần phân thân tiên linh khí đã tại đoạn này thời gian không lâu bên trong suy yếu gần sáu thành. Thiên linh khí sở dĩ tiêu hao phải nhanh như vậy, trừ sinh ly tạo hóa chi đạo cưỡng ép dung hợp thiên quỷ cùng linh thể bên ngoài, nó dư đều là đang áp chế nhục thân thượng cổ hồng hoang khí tức lúc bị bạch bạch hao tổn. Bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm phân thân cũng bởi vì tiên linh khí yếu bất mà lộ vẻ có chút tối nhạt, hắn càng là cảm giác được đối hoàng suối đại trận cùng vạn quỷ đại trận lên án lực yếu bất không ít, lại không động thủ, chỉ sợ cũng muốn phí công nọc sức. Từ trường thanh lập tức dựa theo trước đó kế hoạch như thế, để vô diện cự nhân cùng đế vương thiên quỷ phân biệt hóa thành vạn quỷ đại trận, cùng hoàng tuyển đại trận trận tâm chủ hôn, sau đó ả hệ thở thanh lưỡng nghi vi trần trận kết trận thủ pháp, đem hai trận điệp ra lên hình thành hoàng suối vạn quỷ đại trận. Ngoài ra hắn còn cố ý dựa theo nữ hoa hậu thổ thị năm đó bảy trận thủ pháp lưu lại tới giống nhau kết nối hạ tầng trận pháp trận đồ. Làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, từ trường thanh lập tức khống chế một cái linh thể xông vào trước mắt thái thanh cổ trận chi bên trong, dẫn động trận thế vận chuyển tại hạ xương trận pháp trận lực tướng linh thể luyện hóa cũng lui về sau, hắn đem sớm liền chuẩn bị tốt hoàng suối vạn quỷ đại trận ép xuống, đồng thời dẫn động trận lực vô số linh thể chiến quỷ hóa thành kim giáp ma thần tứ tán ra chuyên môn công kích trước mắt thái thanh cổ trận phía trên mấy tầng tàn tạ sở hở của trận pháp lực điểm. Đồng thời hắn còn phân tâm lưỡng dụng thôi động hoàng tuyển vạn quỷ lớn trong trận kết nối hạ tầng trận pháp trận đồ, tuôn ra trận lực bám vào tại bị công kích mấy tầng tàn tạ trận pháp đồng dạng trận đồ bên trên, theo lấy nó dẫn động ra trận lực cùng nhau xông vào hạ tầng trong trận pháp. 2520-55 hồi phục cháy trường thanh tầng 4. Bởi vì cái này mấy tầng sở hở của trận pháp tất cả đều tại từ trường thanh trong lòng bàn tay, mà lại hoàng tuyển vạn quỷ đại trận uy lực quả thực kinh người, rất nhanh cái này mấy tầng trận pháp liền hoàn toàn sụp đổ. Chẳng những nó vị trí bị hoàng tuyển vạn quỷ đại trận cho thay thế, đồng thời tứ tán trận lực cũng bị hoàng suối vạn quỷ đại trận cho hấp thu. Chỉ bất quá trước đó dùng để dẫn động hạ tầng trận thế trận lực cũng không có cứ thế biến mất, mà là tiếp tục chiếu bên trên tầng trận pháp vận chuyển trận quyết, xông vào hạ tầng trận pháp kết nối trận đồ bên trong, đem hạ tầng trận pháp trận lực cho dẫn động ra. Ngay một khắc này, từ trường thanh hai tay kết thành thái thanh lưỡng nghi vi trần trận kết trận tổng lớn, hào không keo kiệt đem thể tất cả tiên linh khí thi triển đi ra, kích hoàng tuyển vạn quỷ đại trận lớn nhất thái thanh trận lực, ngạnh sinh sinh đem hạ tầng trận pháp hình thành thái thanh trận lực chặn lại một lát. Ngay tại cái này trong chốc lát bên trong, trước đó kia cố hoàng tuyển vạn quỷ đại trận liền cùng một chỗ triệt để thay thế nguyên bản kia mấy tầng tàn tạ tiên trận tại thái thanh cổ trận bên trong vị trí. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 687, trở lại nhân gian, hạ. Toàn bộ kế hoạch đã dựa theo từ trường thanh dự nghĩ như vậy thuận lợi hoàn thành, hắn lấy Thái Thanh cổ trận kết trận thủ pháp chế tác Hoàng Tuyển Vạn Quỷ đại trận đã thành công cùng nữ hoa hậu thổ thị năm đó bày ra Thái Thanh cổ trận dung hợp, trở thành nó mới thượng tầng trận pháp. Thông qua Hoàng Tuyển Vạn Quỷ đại trận kết nối, toàn bộ Thái Thanh cổ trận trận thể tất cả đều bị hắn tận dòm không bỏ sót. Mặc dù hắn bây giờ căn bản không cách nào tiêu hóa những cái kia khổng lồ lại phức tạp tiên trận trận đồ, cũng vô pháp thông qua Hoàng Tuyển Vạn Quỷ đại trận khống chế toàn bộ Thái Thanh cổ trận, nhưng là hắn đã nắm chắc cả cổ tiên trận trận thế, không cần lại lo lắng sẽ phát động trận pháp. Nhưng mà, vô luận sự tình gì lúc trước dự đoán như thế nào không để lại để lọt, nhưng sự tình phát sinh về sau, thường thường kiểu gì cũng sẽ tồn tại một chút không cách nào bị dự liệu sai lầm, mà Từ Trường Thanh giờ phút này muốn đối mặt ngoài dự liệu sai lầm thì có thể sẽ chí mạng. Nguyên bản dựa theo hắn suy tính Hoàng Tuyển Vạn Quỷ đại trận dung nhập Thái Thanh cổ trận về sau, tất nhiên sẽ khiến đến Thái Thanh cổ trận vận chuyển lại trận thế đình chỉ, hết thảy khôi phục bình thường. Điểm này hắn suy tính đến, thế nhưng là hắn suy tính sai là trận thế đưa tới Thái Thanh hóa hư không trận lực chẳng những không có tiêu tán hoặc là lui trở về hạ tầng trong trận pháp, ngược lại xuyên thấu Hoàng Tuyển Vạn Quỷ đại trận, tại toàn bộ Thái Thanh cổ trận bên ngoài âm phủ minh phủ bạo phát đi ra. Từ Trường Thanh căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, tại cảm giác không thích hợp về sau, lập tức vận dụng dung hợp người kính pháp lực tuấn di chi pháp, từ luân hồi chỉ bên cạnh biến mất, xa xa di động đến ngoài thành minh phủ đại lục biên giới bên trên. Đồng thời hắn đem đại đạo bản tâm lui trở về chủ nguyên thần bên trên, sau đó điều động toàn thân thượng cổ hồng hoang khí tức thi triển ra hắn sở hội mạnh nhất thượng cổ long tộc pháp thuật Nến Long Biến. Nến rồng chính là thượng cổ long trong tộc một người cường đại nhất chủng tộc, thượng cổ long tổ liền xuất từ nến rồng nhất tộc. Tại long tộc cùng bản cổ chờ tiên thiên thần linh đại chiến bên trong, nến rồng nhất tộc tiên thiên pháp thuật rực rỡ hào quang. Cho dù tại nữ hoa hậu thổ thị truyền thừa cho từ dài, thanh trong chi thức đã từng nhiều lần nâng lên nến rồng nhất tộc pháp thuật. Bất quá nến rồng nhất tộc cùng cái khác một chút thượng cổ long tộc ở sau đó đều theo long tổ cùng nhau hóa thân đại địa long mạch, chữa trị hồng hoang tâm tre, nến rồng tiên thiên pháp thuật tự nhiên cũng biến mất theo. Từ Trường Thanh chỗ thi triển đến Long Biến là đến từ thượng cổ hoang đầu rồng lĩnh hình, cũng là một cái duy nhất chỉ có hình mới có thể thi triển thượng cổ hoang rồng pháp thuật. Bởi vì hình chính là long tổ một nửa thần hồn chuyển thế hóa thân, cho nên hắn bản năng biết một chút đến rồng tiên thiên pháp thuật. Đồng thời hắn cũng có thể thông qua dẫn động thần hồn bên trong đến long khí hơi thở hóa thân đến rồng, thi triển ra những pháp thuật này đến, chỉ bất quá loại pháp thuật này cần hao phí đại lượng thượng cổ hoang long chi lực cùng trêu cợt khí tức, cho nên đang thi triển pháp thuật này về sau, người thi pháp thần hồn nguyên thần sẽ lâm vào ngủ đông bên trong, trở nên không có chút nào năng lực chống cự. Thẳng đến nến long khí hơi thở khôi phục về sau mới có thể tỉnh lại. Bởi vì khuyết điểm này, cho dù là thượng cổ hoang rồng hình cũng rất ít thi triển pháp thuật này, nếu như không phải tình huống nguy cấp, Từ Trường Thanh cũng không sẽ nguyện ý thi triển pháp thuật này. Khi Từ Trường Thanh thi triển ra nến long biến về sau, tính cả hình bộ phận thần hồn cùng nhau dung nhập chủ nguyên thần một tia nến long khí hơi thở bị dẫn tới thịt trên khuôn mặt, mà nhục thân thượng cổ hồng hoang khí tức bên trong tích chứa tất cả hoang long chi lực tất cả đều tụ tập đến nến long khí hơi thở tuần. Vậy, thân phận của hắn thân cũng tại pháp lực tác dụng dưới cụ thể vấn đề phòng lớn trăm dư lần, lơ lửng giữa không trung, hóa thành một đầu bao trùm lấy vảy giáp màu đen cự long, mà đầu này cự long chỗ dễ thấy nhất chính là cặp kia tản mát ra vạn trượng quang mang, phá vỡ chúng quanh không. Tận hắc ám con mắt. Lúc này, Thái Thanh cổ trận hóa hư không trận lực đã từ nội thành lao đến, cơ hồ tất cả nó tiếp xúc vật thể đều hóa thành hư vô, liền ngay cả những cái kia bị tiên linh khí bảo hộ nội thành cũng không ngoại lệ, chỉ có Minh phủ tháp lâu y nguyên có thể ngăn cản kỳ trùng. Thấy tình huống như vậy, liền thấy Từ Trường Thanh biến thành cự long không có làm bất kỳ kháng cự nào, vẹn vẹn chỉ là đem con mắt nhắm lại, cảm giác giống như là từ bỏ chống cự. Nhưng mà khi cự long con mắt triệt để nhắm lại một khắc này, bao quát minh phụ tháp lâu ở bên trong chung quanh số ngàn dặm không gian lập tức lâm vào tuyệt đối đen trong bóng tối. Tại dạng này hắc ám trong thế giới, Từ Trường Thanh biến thành cự long bản thân cũng đã là trạng thái hư vô, từ đó khiến cho hóa hư không trận lực tiếp xúc hắn thời điểm liên lập tức từ hắn thân thể xuyên qua, mảy may không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Khi Thái Thanh cổ trận trận lực tan biến tại chung quanh âm phủ hư không về sau, Từ Trường Thanh cũng vô pháp tại chống đỡ tiếp tuyệt đối đen ám thế giới nháy mắt tàn ra, cự long thân thể cũng hoàn nguyên trở lại trước đó nhục thân hình thái, đồng thời hắn suy yếu tới cực điểm. Nến long khí hơi thở sen lẫn tồn một tia thượng cổ hoang long chi lực lui trở về đồng dạng hiện lộ ra vẻ mệt mỏi chủ nguyên thần bên trong, mà hắn cũng lập tức cảm thấy một trận không có thể chống cự buồn ngủ, cùng chủ nguyên thần cùng một chỗ nháy mắt lâm vào ngủ say bên trong. Mặc dù cỗ này buồn ngủ không thể ngăn cản, liền ngay cả hình như thế thượng cổ chí cường giả cũng chỉ có thể thuận theo, nhưng Từ Trường Thanh tình huống cùng hình lại có hoàn toàn khác biệt, hắn tu hành một mạch hóa tam thanh chi pháp, hai cái nguyên thần phân thân đồng dạng có thể xem như chủ nguyên thần đến. Vận dụng. Tại chủ nguyên thần rơi vào trạng thái ngủ say nháy mắt, đại đạo của hắn bản tâm tự phát chuyển rời đến bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm trên phân thân, lục thân cũng biến thành đắc đạo kim tiên dáng vẻ. Giờ phút này bao quát minh trong phủ thành ở bên trong toàn bộ minh giới đại lục tất cả đều bị Thái Thanh cổ trận trận lực hóa thành hư vô, chỉ có y nguyên tiên khí tứ tán minh phủ tháp lâu cùng bị Thái Thanh cổ trận bao trùm luân hồi trì bảo tồn lại, mà Từ Trường Thanh thì lơ lửng tại mảnh hắc ám âm phủ hư giữa không trung. Tại vùng hư không này bên trong tồn tại âm phủ đặc hữu chi âm tử khí cùng đại lượng luân hồi chi lực, những lực lượng này khiến Từ Trường Thanh không thể không thúc đẩy vốn là còn thừa không nhiều tiên linh khí, dẫn động hồng hoang tấm che hình thành vô lượng giới đem mình bảo vệ. Lúc này, Từ Trường Thanh kinh ngạc phát hiện mình thúc đẩy tiên linh khí thời điểm, nhục thân thượng cổ hồng hoang khí tức cũng không có cùng chi tướng khác, ngược lại có một bộ phận dung hợp đến tiên linh khí bên trong, khiến cho hình thành cùng minh phụ tháp lâu cùng loại tiên linh khí. Đang kinh hỉ chi dư, Từ Trường Thanh cũng nhận thức đến khả năng này cùng đại lượng tiêu hao thượng cổ hoang long chi lực có quan hệ. Nhưng không đợi hắn tiến một bước thí nghiệm chính mình suy đoán, tại minh phụ tháp lâu bên cạnh luân hồi trì bỗng nhiên phát sinh tình trạng. Bảo hộ luân hồi trì Thái Thanh lưỡng nghi hơi, bùi trận vậy mà bắt đầu thoát ly luân hồi trì, lấy Hoàng Tuyển Vạn Quỷ đại trận vì ngoại tầng trận pháp, hình thành một cái bị vô diện cự nhân cùng đế vương thiên quỷ vây quanh, mặt ngoài có vô số tiên phủ trận đồ thanh ngọc thạch cầu. theo mất đi Thái Thanh cổ trận bảo hộ, luân hồi trì trần trụi tại âm phủ hư giữa không trung. Từ Trường Thanh tại từ luân hồi trì cảm thấy mãnh liệt nhân gian khí tức, đồng thời cũng cảm giác được luân hồi trì chính đang nhanh chóng bị âm phủ tử khí ăn mòn, không bao lâu liền sẽ triệt để sụp đổ. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Từ Trường Thanh cũng không có mơ tưởng, không tiếc tiêu hao còn thừa không nhiều tiên linh khí, tại treo chống vô lượng địa giới bảo hộ tự thân, đồng thời cũng cưỡng ép phá vỡ chung quanh luân hồi chi lực, thi triển thuấn di chi pháp di động đến luân hồi trì bên cạnh. Theo tiên linh khí kịch liệt tiêu hao, vô lượng địa giới không cách nào lại chống đỡ tiếp, hoàn nguyên thành rủa giản, trở lại nguyên thần trong tay. Từ Trường Thanh cũng không thể không đem chỉ có tiên linh khí thu hồi đến bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm trên phân thân, để tránh cái này nguyên thần phân thân xuất hiện không tất yếu tổn thương, đồng thời hắn cũng đem đại đạo bản tâm chuyển rời đến chân vũ đãng ma kiếm phân thân. Cả người khí chất cùng tâm cảnh tùy theo chuyển biến thành tuyệt đối lạnh lùng vô tình, trên thân cũng tản mát ra một cỗ gần như thực chất lẫm lệ kiếm khí, liền ngay cả xung quanh chí âm tử khí cùng luân hồi chi lực cũng bị cái này cỗ kiếm khí tách ra. Tại lúc này, luân hồi chỉ mặt ngoài đã chịu đựng không được chúng quanh âm phủ lực lượng ăn mòn, xuất hiện rạn nứt ra, tụ tập tại luân hồi chỉ bên trong lượng giới thông đạo cũng từ đó tản ra, dần dần hoàn nguyên thành luân hồi chi lực. Từ Trường Thanh biết không thể chờ đợi thêm nữa. Tại cảm giác được bên cạnh Thái Thanh cổ trận biến thành quả cầu đá phi thường ổn định về sau, liền thuận tay đem nó thu nhập Càn Khôn thế giới bên trong. Sau đó vừa người vùi đầu vào ngay tại dần dần thể tự do luân hồi chỉ bên trong. Quy 1 chương 688, 1100 năm về sau, thượng Hồ An. Tiểu tử nhỏ đã là cái người hết sức đặc biệt, hắn tựa hồ có được một loại nào đó năng lực đặc biệt, có thể dự cảm đến nguy hiểm, bằng vào loại năng lực này hắn nhiều lần gặp dự hóa lành, tại hỗn loạn Mexico sinh tồn tiếp, cho tới hôm nay thành vì một cái vô cùng có quyền thế người. Loại năng lực này làm hắn tại phạm vi thế lực của mình bên trong được xưng là đắp lên đế quyến lưới người, cũng tương tự có một nhóm an tâm tín đồ, những này tín đồ khiến cho thế lực của hắn kết cấu phi thường vững chắc, để địa phương khác thế lực không ngừng ao ước. Bây giờ Hồ An là Mexico đông đảo lực lượng vũ trang địa phương thế lực một trong, phạm vi thế lực của hắn chủ yếu là tại tháp phần lãi gộp Khăn Tư Châu. Mặc dù ở nơi đó thân phận của hắn chỉ là một cái bình thường thương nhân, nhưng là lên tới chính phủ quan lớn, hạ đến quân nhân bình thường, tất cả đều là hắn người, nếu như không có hắn gật đầu, hợp chủng quốc chính phủ thành lập chỗ ban bố bất luận cái gì vốn đầu pháp lệnh cũng đừng nghĩ ở nơi đó chấp hành. Lần này hắn không tiếc mạo hiểm rời đi phạm vi thế lực của mình, tiến về Mexico Châu, chủ nếu là bởi vì hắn được mời cùng Mexico địa phương khác thế lực cùng một chỗ tổ kiến một cái có thể chi phối toàn bộ Mexico hợp chủng quốc chính đảng. Nguyên bản dựa theo bản ý của hắn, là quyết không nguyện ý rời đi tháp phần lãi gộp Khăn Tư Châu, nhưng là hắn dự cảm lại sinh tác dụng, nhắc nhở hắn chuyến này là một cái bước về phía thành công hơn kỳ ngộ. Từ đối với năng lực chính mình tín nhiệm, hắn để cho mình trung thành nhất tín đồ cùng bộ hạ lưu thủ tháp phần lãi gộp Khăn Tư Châu, mình liền dẫn đầu 500 người, bí mật rời đi trụ sở. Chưa từng có người nào khói trong núi đường nhỏ chạy tới trước đó đứng yên tiếp ứng chi địa. Chúng ta còn phải mấy ngày. Diệp ca. Hồ An ngồi tại cạnh đống lửa, lật qua lại nướng tại trên lửa thỏ rừng, ngẩng đầu hỏi bên cạnh đang chỉ huy bộ hạ trại sĩ quan. Trải qua nhiều năm sống an nhàn sung sướng, hắn cường tráng thân thể đã bị một đống thịt mỡ nơi bao bọc, mấy ngày liền trèo đèo lội suối hành trình để hắn cảm thấy phi thường mỏi mệt, tâm tình tự nhiên cũng không tốt lên được. Còn cần 2 ngày, chủ nhân của ta. Sĩ quan ngữ khí lãnh đạm hồi đáp. Đối với thân tín ngữ khí, Hồ An không có nửa điểm không vui, hắn không phải loại kia chú trọng mặt ngoài vinh dự người. Hắn chú trọng hơn thực tế trung tâm, đối với Diệp ca trung tâm hắn không có chút nào hoài nghi. Hắn đem nướng xong thỏ rừng xé một nửa xoa ra vị tường, đưa cho sĩ quan, sau đó nghiêm túc nói, ban đêm để người cẩn thận một chút, ta hôm nay cảm giác có chút không đúng. Diệp ca đi theo Hồ An nhiều năm, vẫn luôn là thiếp thân thân tín, tự nhiên biết vô cùng rõ ràng Hồ An vốn có kỳ lạ năng lực. Nghe tới Hồ An nhắc nhở về sau, lập tức hướng bộ hạ phân phó vài câu, tại doanh địa chúng quanh bày ra một chút phòng ngự biện pháp, sau đó hỏi, là những tên kia sao? Bọn hắn muốn đem chúng ta dẫn qua, sau đó. Hồ An lắc đầu, nói, không phải bọn hắn sẽ không ngu xuẩn như vậy, nếu như bọn hắn làm, như vậy hợp Trung Quốc cũng liền xong. Ta nghĩ hẳn là gạo cách nhĩ tên kia, hắn hẳn là đoán được ta sẽ tiến về Mexico Châu, một đường theo dõi chúng ta. Đừng quên, gạo cách nhĩ tên kia thế nhưng là có cái gọi là Hoang Nguyên Hồ Lang thủ hạ, ta lần này hẳn là hắn dẫn đội. Hoang Nguyên Hồ Lang, ta nghe nói qua nham hiểm vì, đem hắn giao cho ta đi, ta sẽ để cho hắn cứ thế biến mất. Diệp ca hai ba miếng cầm trong tay thịt thỏ ăn hết, xoa xoa tay, đứng lên, tiện tay chỉ mấy đội nhân mã, đem doanh địa phòng ngự giao cho phó quan, sau đó mang theo người biến mất tại doanh địa bên ngoài trong bóng tối. Hồ An rất yên tâm Diệp ca, qua nhiều năm như vậy Diệp ca hứa hẹn sự tình không có làm không được. Buổi tối hôm nay hắn có thể ngủ cái an tâm cảm giác, không còn bị trong đầu những cái kia mãnh liệt nguy hiểm dự cảm sợ không nhiễu. Mọi mệnh hắn cũng không có lâu ngồi xuống dự định. Ăn hai ngụm đồ ăn, dựa theo quen thuộc cùng chung quanh quân nhân trò chuyện vài câu, lúc này mới tiến vào trướng đồng nghỉ ngơi. Bởi vì thân thể thực tế quá mệt mỏi, Hồ An cũng vô dụng bao lâu thời gian liền ngủ thật say. Mặc dù ở giữa bởi vì xa xa tiếng súng, hắn bị bừng tỉnh một lần. Nhưng là tiếng súng rất nhanh lắng xuống, đi theo Diệp ca bộ hạ liền dẫn một chút thi thể chạy về doanh địa, nói cho hắn đều có địch nhân đã bị tiêu diệt, để hắn có thể an tâm nghỉ ngơi. Hồ An cảm giác được trong đầu nguy hiểm dự cảm đã biến mất, hắn lần nữa buông lỏng ngủ xuống dưới, nguyên bản hắn cho là mình sẽ một giấc ngủ tới hừng sáng. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền bị trong đầu một loại cảm giác mãnh liệt cho đánh thức. Loại cảm giác này hắn từng tại đi gặp một vị ủng có lực lượng thần bí cổ lao ỉn cả vu sư trước cũng xuất hiện qua, nhưng là lần này cảm giác so với lần trước phải mạnh mẽ ngàn vạn lần, mãnh liệt đến để hắn cảm thấy mình đem sẽ gặp phải một vị trí cao vô thượng thần. Thuận theo lấy loại cảm giác này Hồ An đi ra liều trại, hắn cảm giác mình thân thể tựa hồ trở nên rất nhẹ, đi trên đường tựa như là tại phiêu đồng dạng. Khi hắn đi ra doanh địa về sau, hắn kinh ngạc hiện trong doanh địa vậy mà không có một ai, chỉ để lại thiêu đốt đống lửa cùng không có một hai lều vải. Vốn hẳn nên bởi vì cái này dị trạng mà kinh hoàng hắn lại đối này không có cảm giác nào, phảng phất hết thảy đều rất tự nhiên, hắn hiện tại duy nhất quan tâm loại kia cảm giác mãnh liệt, thân phận cũng không tự chủ được thuận theo cảm giác đi thẳng về phía trước, dần dần đi ra doanh địa, đi vào đen nhánh trong hoang mạc. Mặc dù một người trong bóng đêm hành động, nhưng Hồ An cũng không cảm thấy sợ hãi, hắn phản mà phi thường quen thuộc loại này hắc ám. Đặc biệt là khi hắc ám trong hoang nguyên thỉnh thoảng xuất hiện một chút nhận lấy hào quang nhỏ yếu xương trắng lúc, hắn càng là cảm thấy một loại trước nay chưa từng có mãnh liệt hưng phấn, thậm chí sinh ra muốn nhào tới đem xương trắng ăn hết xúc động. Bất quá hắn cũng không có dựa theo sự vọng động của mình làm việc, bởi vì hắn có một loại rất mạnh cảm giác nguy hiểm, cảm giác nếu như chính mình nuốt vào cái này đoàn xương trắng, cũng sẽ biến thành một đoàn xương trắng. Hắn không ngừng tránh đi vừa về trôi đi xương trắng. Cuối cùng đi tới một cái mô đất trước, mà gây nên hắn cảm giác mãnh liệt địa phương ngay tại mô đất mặt khác. Đúng lúc này, tại mô đất đằng sau đột nhiên tách ra như là mặt trời đồng dạng cường quang, toàn bộ bầu trời đều bị cỗ này cường quang cho chiếu sáng, hoang nguyên hắc ám cũng tận số bị quang mang ép ra, mà những cái kia xương trắng đụng phải những cái kia bạch quang sau cũng nháy mắt tiêu tán. Tại Hồ An trước mặt mô đất phảng phất không tồn tại, căn bản là không có cách ngăn cản quang mang thẩm thấu, đại lượng quang mang chiếu xạ ở trên người hắn. Bất quá hắn cũng không có như những cái kia xương trắng đồng dạng tiêu tán, ngược lại có loại để hắn cực độ buông lòng thoải mái cảm giác, tựa như là trẻ nhỏ lúc tại mẫu thân trong lồng ngực đồng dạng. Đồng thời hắn cũng cảm thấy những này bạch quang để trong cơ thể hắn một loại nào đó không biết tên lực lượng mạnh lên không ít. Chỉ bất quá, cỗ này ấm áp bạch quang cũng không có duy trì bao lâu thời gian, rất nhanh liền bị một loại để người cảm thấy trái tim băng giá áp lực thật lớn thay vào đó. Loại áp lực này khiến Hồ An cảm giác giống như là có vô số đem sắc bén lưỡi dao tràn ngập toàn bộ thiên địa, toàn bộ trời lúc nào cũng có thể bị cỗ này áp lực cắt liên miên. Coi như Hồ An cho là mình sẽ bị cỗ này áp lực triển nát thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, áp lực lại đột nhiên biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, hết thảy chung quanh lại khôi phục bình tĩnh, cùng vừa rồi khác biệt chỉ là thiếu một chút xương trắng. Hồ An trong lòng hiếu kỳ mãnh liệt đè xuống vừa mới sinh ra rung động cùng sợ hãi, khu xử thân thể của hắn bước nhanh chạy lên mô đất, muốn tra xem rõ ngọn ngành. Nhưng mà khắc sâu vào trong mắt của hắn cảnh tượng so với vừa rồi quang mang cùng lực lượng càng thêm để hắn kinh ngạc, bởi vì tại trước mắt hắn mô đất hạ xuất hiện một cái giống như địa ngục cửa vào đen nhanh trống rỗng, mà tại trống rỗng phía trên thì lơ lửng đứng thẳng một cái toàn thân tản ra vô số lưỡi dao quang mang thần nhân. Hồ An xuất hiện lập tức kinh động cái kia thần nhân. Hắn hướng Hồ An nhìn sang, loại ánh mắt kia bên trong không mang bất luận cái gì tình cảm, phản phất trong mắt hắn hết thảy tất cả đều xương tử vật, đồng thời dùng một loại giống như đã từng nghe qua ngôn ngữ, nói: "Atlantis người, xem ra ta đã trở lại nhân gian."